Chương 2202, Đạo tâm 14. Chương 2202, Đạo tâm 14. Gió ở bên thai gào thét lên, Trương Chính Thanh giẫm đạp tại đã biến lớn trùng dương tinh cực thượng, sau lưng mang hai cái đồ đệ cùng với đã sợ đến sắc mặt tái nhợt Kim Ban chủ. Kim Ban chủ tới thời điểm còn mang theo một chỉ danh gọi Dương Tiêu Văn nữ quỷ tới, đã làm lướt qua lý, nhưng bên trong oán niệm không cách nào hóa đi, trước mắt Trương Chính Thanh cũng không có bất luận cái gì giải quyết biện pháp. Dưới chân trùng dương tinh cực, là hắn lợi dụng thôi sán tinh cực bên trong lực lượng đúc lại quá, tiền thân chính là kia đem làm bạn nhiều năm vô lượng kiếm. Trương Vô Cư trong lòng có chút mơ hồ bất an, mặc dù hắn không biết sư phụ cùng sư đệ nói chút cái gì, nhưng hắn rõ ràng nghe được sư đệ gào thét thanh, mà lúc này sau lưng Trương An Nhạc, yên lặng không nói một lời, sắc mặt trầm trọng, đến tột cùng là cái gì sự tình hắn nghĩ muốn hỏi, nhưng hắn biết sư phụ cùng sư đệ đều không sẽ nói. Này lúc Trương An Nhạc nội tâm là băng lạnh, hắn ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi quá Trương Chính Thanh lưng, sư phụ đã bàn giao hảo sau lưng sự tình, hắn đến bây giờ còn là không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được chính mình sư phụ sở làm ra quyết định tới, thậm chí không lý giải cũng không hiểu, hiện tại cái gì cũng vô pháp thay đổi. Không cách nào dài thời gian phi hành. Tại đặt chân sau, bốn người tại thị trấn bên trong mua bốn con quái mã, ngựa không ngừng vó chạy tới. Vẫn luôn kéo dài 10 ngày lên đường, đi cả ngày lẫn đêm, Trương Chí Thanh mang hai cái đồ đệ đi tới Tô Châu, đương muộn Trương Chí Thanh liền tới đến phủ nha bên trong. Đạo trưởng những cái đó ra hỏa liền tại bên trong. Trương Chí Thanh yên lặng nhìn đại môn rộng mở, không có nửa cái người phủ nha, hai cái đồ đệ đi theo hắn bên cạnh, mới vừa tính toán bước vào phủ nha thời điểm, Trương Chí Thanh dừng xuống tới, hắn cảm giác đến một tia dị dạng. Bá một tiếng, Trương Chí Thanh rút ra trùng dương tinh cực tới, một kiếm tìm tới, tức khắc gian mặt đất bên trên liền xuất hiện đại lượng mật ma ma chữa bằng máu, dần dần hòa tan. Sư phụ này là cái gì? Trương Vô Cư hỏi. Trương Chí Thanh lắc đầu. Không sai, Chí Thanh chân nhân có thể cảm thấy được ta thiết hạ trận pháp, lợi hại. Cùng với một cái cởi mở tiếng cười, Trương Chí Thanh xem đến một người mặc rách dưới đạo bào, mang bình thường tiểu hài yêu thích vẻ mặt mặt nạ, một trận tiếng rít nên diện mà đến, một cái hồng diện nhân nhảy ra tới. Trương Chí Thanh không nói hai lời nâng cường điệu dương tinh cực thắng đi lên, hắn sớm mấy năm liền đã từng gặp qua này đó vĩnh sinh hội chi người nằm đấm, lập tức hắn hai tay ấn lại kiếm, đinh một tiếng, ngăn lại hồng diện nhân nằm đấm, trận trận quyền ảnh hướng hắn đánh tới. Trương Chí Thanh lăng không bay lên, trên người bắn ra một đạo kim sắc quang mang. Phanh phanh thanh tác hưởng, nắm đấm đập tại màu vàng tường ánh sáng bên trên, Trương Chính Thanh một kiếm đâm hướng hồng diện nhân mi tâm, đối phương lập tức liền hướng sau lăng không phiên đi, giang giác một tiếng, một điều màu vàng xiển xích bay ra, đột nhiên kia mang hoa mặt nạ đạo sĩ bay tới, kết lấy một cái hắn chưa bao giờ thấy qua ấn. Màu vàng xiển xích buộc lại hồng diện nhân một chân trực tiếp đem hắn kéo qua tới, mà kia bay tới đạo sĩ bàn tay bên trên xuất hiện một mặt đỏ như máu quang mang. Trương Chính Thanh mặt giận dữ, buộc một tiếng chắp tay trước ngực, bắt đầu kết ấn, nháy mắt bên trong màu vàng quang mang hóa thành trận trận bay bắn tên mũi tên. Cùng với hai cái kêu thảm thanh, trước mắt hai người thua trận, lạc tại mặt đất bên trên. Miệng phun máu tươi. Đạo hữu, tại sao như thế? Cùng này đó tà ma ngoại đạo tại cùng nhau, bọn họ đến tột cùng là cái gì người? Trương Chính Thanh lặng lặng quan sát chu vi hết thảy, đối phương cũng không biết hắn biết được quan tại Vĩnh Sinh hội sự tình, xa so với bọn họ sở nghĩ muốn nhiều, này một đi ngang qua tới, bọn họ nhất sớm cấp để mắt tới, nhưng Trương Chính Thanh cái gì cũng không nói, làm hai cái đồ đệ phối hợp chính mình tiếp tục diễn kịch. Chỉ bất quá là một đám cố chấp người thôi, lão đạo sĩ cái này sự tình người tốt nhất đừng quản, ta khuyên ngươi về sơn môn hảo hảo tu hành đi. Trước mắt xuất hiện một cái nữ nhân, mang nửa bên là hồ ly kim sắc mặt nạ, nằm nghiêng ở phủ nha cái bàn bên trên, cái tay chống cằm ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Trương Chính Thanh. "Vô đại nhân, ngươi tại sao tới đây?" Hồng diện nhân cố hết sức bò người lên, kia gọi không kim mặt người ngồi thẳng lên tới, tóc dài cùng với gió nhẹ phất động. Nếu ra tới tự nhiên nghĩ muốn hảo hảo chơi đùa. Bá một tiếng, Trương Chính Thanh giật xuống đạo bào tới, toàn thân trên dưới đều lợi dụng dây băng, chứa không ít pháp khí cùng với phụ chú. "Xem tới đạo sĩ ta hôm nay muốn máu tươi nơi đây." "Đạo sĩ ngươi hai cái đồ đệ không tệ lắm, tuổi còn trẻ liền có này dạng tu vi, đặc biệt là bên trái kia cái tiểu đạo sĩ." Ta cho ngươi biết, ngươi hiện tại biết rõ cũng không là toàn bộ, ha ha. Trương An Nhạc một mặt chấn kinh xem trước mắt không, mà khỏe mắt địa phương là xem chính mình sư phụ, Trương Chính Thanh cười lạnh xem trước mắt không, bọn họ quả nhiên có thể nhìn thấy người nội tâm bên trong hắc ám. Sư phụ, không muốn cùng này đó ra hỏa nói nhảm, chúng ta sư đổ ba người cùng nhau. Trương Vô Cư mới vừa nghĩ muốn nói chuyện, liền cấp Trương Chính Thanh đánh gãy. Các ngươi hai đi miếu hoang, đem thi thể mang về, nhớ kỹ, các ngươi sư huynh đệ hai người, cuối cùng cũng có một ngày sẽ đứng tại đối lập mặt, tận lực phòng ngừa đi, không muốn để ngày đó đến tới. Rất nhanh miếu hoang bên trong chỉ còn lại có không cùng Trương Chính Thanh. Này lúc Trương Chính Thanh nội tâm là lửa nóng, mặc dù hơn 20 năm trước, vô lượng đạo nhân cũng đã nói, gặp được này đó kim mặt người lời nói liền chạy, không muốn cùng bọn họ đánh nếu không sẽ chết, nhưng giờ phút này Trương Chính Thanh nội tâm là thản nhiên. An Nhạc, Vô Cư, các ngươi hai nhất định có thể làm đến, hoàn thành chính mình nói, vô luận thân sử đèn còn là bạch. Đạo sĩ, xem ngươi thật giống như thực cao hứng bộ dáng, này đó năm ngươi đều tại điều tra chúng ta hành tung, liền tính biết, lại có thể như thế nào dạng. Đối mặt không khiêu khích Trương Chính Thanh cười lên tới. Biết các ngươi hành tung, ta tự nhiên phải xử lý rơi các ngươi này đó tà môn ma đạo. Không lăng không chậm rãi đi đến mặt đất bên trên, nàng ánh mắt càng phát băng lãnh. Chúng ta đối với các ngươi đạo môn chi người thân thể ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, cùng với các ngươi hồn phách, còn có nguyên thần, đạo sĩ chờ ngươi chết sau ta liền đem ngươi mang về Vĩnh Sinh hội hảo, ngươi không là vẫn luôn muốn biết chúng ta sở tại địa phương sao? Ta liền như ngươi mong muốn hảo. Bá một tiếng, không kéo trên người trường sam, một thân căng đầy trang phục màu đen, rút ra người đứng đầu chiều dài cánh tay kiếm gãy tới, cái tay nắm. Không dùng quyền sao? Không lắc lắc đầu. Ta theo xuất sinh ngày đó trở đi chính là một danh kiếm khách, lãnh huyết vô tình quái tử thủ. Bá một tiếng, cùng với một mạt hắc mang Trương Chính Thanh tay mắt lanh lẹ về động thủ chỉ, tại cùng phía trước quanh tròn, bá một tiếng, chỉ có thấy được một đạo màu đen đao ảnh. Trương Chính Thanh liền lạc tại mặt đất bên trên, nhìn chính mình ngược nơi, một điều không cạn khẩu tử. Không liền tại hắn sau lưng, lạnh lùng cười. Không sai, đạo sĩ ngươi đích xác rất mạnh, làm vì người tới nói, đã có thể vị xếp trước đoan, chỉ tiếc cuối cùng chỉ là người tiêu chuẩn. Không nhất định đi, Càn Khôn khóa thần binh nhanh như pháp lệnh. Giang giác hai tiếng, hai đạo phát ra màu vàng quang mang xiển xích bay hướng không, nàng linh hoạt tránh ra sau, Trương Chính Thanh lập tức cái tay thao túng xiển xích truy đánh tới, hắn bản nhân thì giẫm đạp tại xiển xích bên trên, không ngừng chạy vội, tay bên trong trùng dương tinh cực tản ra còn như tinh thần bình thường quang huy, thân kiếm bên trên lấp lóe điểm điểm hạt ánh sáng. Cấp khóa lại hảo giống như thật phiền toái, bất quá thử một chút xem sao đạo sĩ. Không dừng tại không trung, hai đạo xiển xích răng rắc rung động nháy mắt bên trong nghị muôn quân lấy nàng, lập tức không nắm đòn đao, hướng hai bên phân biệt hoa ra hai đạo kiếm mang màu đen, đinh đinh hai tiếng, Trương Chính Thanh đột nhiên kéo mạnh xiển xích, hai đạo xiển xích hóa đi hắc mang, khóa lại không thân thể, đem nàng chỉnh cái cuốn lấy, Trương Chính Thanh lập tức nâng hai chỉ, đâm về không mi tâm. Phanh một tiếng, Trương Chính Thanh hai ngón tay đặt tại không mi tâm bên trên. Nhiều năm phía trước cũng có một cái đạo sĩ dùng này dạng biện pháp, làm diệt tê liệt đến nay, ha ha, chỉ tiếc ta không là hắn. Bá một tiếng, xiển xích vỡ vụn thành từng mảnh, không đao chuẩn xác vô cùng chém về phía Trương Chính Thanh nâng tay đinh một tiếng, không kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một cỗ cường đại lực lượng hóa thành phân liệt khí lưu phóng lên tận trời, nàng khác biệt tại chính mình kiếm không cách nào chém dụng Trương Chính Thanh tay, hoặc giả chuẩn xác mà nói là không cách nào xuyên thấu hắn mặt ngoài thân thể màu vàng trắng sáng khí lưu. Trương Chính Thanh lập tức từ ngực bên trong lấy ra một trương màu vàng phụ lục, nuốt vào miệng bên trong, nói lẩm bẩm, không lập tức hướng lui lại đi. Vang một tiếng, Trương Chính Thanh hít một hơi thật sâu, phun ra nháy mắt bên trong, một đoàn màu vàng hỏa diễm nháy mắt bên trong liền đánh út về phía không, nàng vung vậy đoạn đao nghĩ muốn đánh tan này đó hỏa diễm, nhưng những cái đó màu đen khí tức lập tức liền nuốt mất tại hỏa diễm bên trong. Từ từ thanh tác hưởng, hỏa diễm xuyên qua không nháy mắt bên trong, nàng thân thể cấp đốt, nàng mở to hai mắt nhìn, nghĩ muốn thoát ly hỏa diễm phạm vi, lại phát hiện dưới chân xuất hiện một cái màu vàng bắt quái, Trương Chính Thanh đã lạc tại mặt đất bên trên. Chắp tay trước ngực niệm động khẩu quyết bắt đầu kết ấn. Như thế nhanh tốc độ, đạo sĩ xem ngươi bộ dáng bất quá mới vừa quá 60 mà thôi, lại có này trở tu vi. Đống nhiên không có quắp tại cùng nhau, hô to lên. A đại. Vang một tiếng, theo phủ nha đằng sau đụng ra tới một cái dáng người khôi ngô cao hơn 2 mét kim mặt người, mở cái miệng rộng ăn đi thôn vệ không hòa diễm, không đang giải phóng nháy mắt bên trong, đã một cái đâm về Trương Chính Thanh ông một tiếng, một trận kịch liệt sóng xung kích hiện ra tới, chỉnh cái phủ nha tại xung kích bên trong hóa thành gạch nối vụn, mặt đất bên trên màu vàng trận pháp cũng tiêu tán. Trương Chính Thanh đem kiếm cắm vào mặt đất, hai tay mười ngón tay xuề ra, một đoàn khí lưu màu vàng nóng ngưng kết tại ngực, không kiếm không cách nào di động mảy may. Đống nhiên Trương Chính Thanh tay trái hai ngón tay khép lại, hướng thượng nhấc lên, siêu một tiếng, mặt đất bên trên trùng dương tinh cực tức khắc gian bay lên, hắn lập tức nắm chặt, ngăn không kiếm sau, trên người kim quang đại tác, một kiếm đâm vào không ngực. Mà lúc này không ngăn cản mở dao găm bên trên, từng tia màu đen chất lỏng tại nhỏ xuống, không cười lạnh chậm rãi chuyển động tay bên trong dao găm. Kiếm cực, Lý Chi Tâm, Trương Chính Thanh chỉ cảm thấy trong lòng nhất hận, trừng lớn mắt kính. Hắn trước mắt chỉ có thấy được một vùng tăm tối, phảng phất toàn thân trên dưới đều cấp đâm trúng bình thường. Hắn miệng phun máu tươi bay đi ra ngoài, phanh một tiếng, ném xuống đất, không rút ra trùng dương tinh cực, ném tới một bên, nửa quỳ tại mặt đất bên trên, nghiến răng nghiến lợi trường ý đồ bỏ dậy Trương Chính Thanh. Chương 2203, đạo tâm 15. Chương 2203, đạo tâm 15. Không, có muốn hay không ta hỗ trợ? A đại chạy chạy tới, không nâng một cái tay. A đại, ngươi liền ở một bên hảo hảo xem là được, đợi chút nữa thu về này lão đạo sĩ thi thể còn yêu cầu ngươi, ta chính mình có thể giải quyết. Không đứng lên tới. Ngực miệng vết thương đã khép lại, này lúc Trương Chính Thanh như đại mộng mới tỉnh, thoảng qua thần tới, lao đi khỏe miệng máu tươi. Thì ra là thế, không có nửa điểm hắc ám, có ý tứ. Không lại một lần nữa bay đến Trương Chính Thanh trước mặt, màu vàng quang mang tại Trương Chính Thanh thân thể bên trên hiện ra tới, không không ngừng nhanh chóng liên tục vùng đánh tay bên trong kiếm gãy, nhưng nàng kiếm từ đầu đến cuối không cách nào đột phá này tầng màu vàng quang mang. Này sẽ tại mấy trăm mét có hơn, vừa mới hồng diện nhân cùng diễn viên hí khúc đạo sĩ đứng, mà bên cạnh còn có một người, Trương An Nhạc. Người sư phụ còn thật là lợi hại, có thể bức vô đại nhân làm thật. Trương An Nhạc mặt không biểu tình đáp lại nói: kia là ta sư phụ luyện thành tiên thể. Lập tức kia hồng diện nhân liền nhìn hướng Trương An Nhạc, xem lên tới ngươi cũng biết như thế nào phá giải. Trương An Nhạc gật gật đầu, bắt đầu một năm một mười đem phá giải chi đạo nói cho hai người. Nay sau chúng ta liền là người một đường, tiểu đạo sĩ, an tâm hảo, chúng ta Vĩnh Sinh hội là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa ngươi nghĩ muốn tìm đồ vật, sẽ tại chúng ta này bên trong tìm đến. Trương An Nhạc gật gật đầu. Không hoàn toàn lâm vào khẩu chiến, nàng không ngừng công kích, không quản là biểu còn là bên trong đối với Trương Chính Thanh đều vô dụng, hắn trên người kia tầng màu vàng quang mang thật giống như khôi giáp bình thường, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Đạo sĩ, ngươi sắp không chịu được nữa đi. Trương Chính Thanh thở hồng hộc cười lên tới. Ngươi không có đổ xuống, ta như thế nào nhịn không được. Hô một tiếng, không dao găm chém tới, Trương Chính Thanh này một lần xem đến, trực tiếp dùng tay bên trong trùng dương tinh cực ngăn không tay bên trong kiếm, sau đó một cái dậm chân về phía trước, toàn thân kim mang đại làm, hắn nơi khỏe mắt xem đến chính mình đồ đệ Trương An Nhạc, cầm một kiện đồ vật bay chạy vội tới. An Nhạc, ngươi muốn làm cái gì? Trương Chính Thanh ra vẻ hoảng sợ trạng, phốc xích một tiếng, một chậu máu tươi vung ra tới, trực tiếp rọi tại Trương Chính Thanh trên người, hắn trên người màu vàng quang mang tức khắc gian liền tản đi. Xoẹt một tiếng, không tay bên trong dao găm đâm vào Trương Chính Thanh trái tim, hắn một cái tay đặt tại Trương An Nhạc đầu vai, mỉm cười gật gật đầu, đống nhiên quay đầu đi, bộ mặt tức giận xem không. Ngươi này ra hỏa làm cái gì? Không mở to hai mắt nhìn, buông lòng ra đoạn kiếm, che lại nhào đến, Trương Chính Thanh trên người hiện ra một cái màu vàng hơi mở chính mình tới, là hắn nguyên thần. Có tà tâm người là không cách nào tránh đi. Bộ một tiếng, Trương Chính Thanh một trường đánh vào Trương An Nhạc ngực, hắn miệng phun máu tươi bay đi ra ngoài, ném xuống đất, nhưng này lúc Trương An Nhạc ánh mắt là bi thiết, hắn tâm như dao dạo, nước mắt đã ngăn không được chảy ra. Màu vàng quang mang nháy mắt bên trong che út tới, nháy mắt bên trong liền xẹt qua không thân thể, nàng sợ hãi kêu, mở to hai mắt nhìn, thân thể mềm mềm ngã xuống, A Đại nháy mắt bên trong tiếp được không, sau đó một cái tay nắm Trương Chính Thanh đầu, răng rác một tiếng, trực tiếp đem hắn đầu vặn xuống. Sở hữu người đều kinh ngạc tại này nháy mắt bên trong thảm liệt quyết đấu bên trong, duy độc Trương An Nhạc, sớm đã biết kết cục, chỉ bất quá này kết cục tới đến có chút quá nhanh, một mạt hồng lượng, Trương Chính Thanh thu hồi một cái màu đỏ quỷ lạc, một giọt nước mắt theo hốc mắt bên trong chảy ra. Sư phụ, ta đói. Hảo, ta biết, liền nhanh đến, rất nhanh liền có ăn, không có việc gì không nói chết. Từ nhỏ đến lớn, Trương An Nhạc đều là nhìn chằm chằm sư phụ lưng lớn lên, mặc dù hắn không quá ưa thích sư phụ quá mức cương chính tính cách, cùng với cùng sư phụ không có sai biệt sư mình, này lúc Trương An Nhạc đầu bên trong hiện ra tới là sư đồ ba người lữ đồ. Kết thúc sư phụ, chúng ta lữ đồ, tiếp theo ta sẽ đạp lên chính mình lữ đồ. Gió tại gào thét lên, mưa to tại nhỏ xuống, Đào Mộc Tử liều mạng tại mưa to bên trong chạy như điên, hắn mục đích chỉ có một cái, Giang Nam, đã 3 ngày 3 đêm, hắn cơ hồ không ăn không uống chạy như điên, đã thu được Chí Thanh chân nhân chết tin, chỉnh cái đạo môn đều chấn động. Vì cái gì? Người tốt đều không được đã kết thúc yên lành, vì cái gì này cái thế đạo, ta sẽ thắng chính, trời ạ. Bi phấn đan sen Đào Mộc Tử quỳ tại mặt đất bên trên, hắn phát như điên vuốt mặt đất, lại một lần nữa trải qua này dạng sự tình, hắn sở dĩ có thể tỉnh lại, là Trương Chính Thanh 10 năm như một ngày khuyên bảo, cùng với trợ giúp. Ân Cửu Gian. Này lúc tại khác một bên, Giang Nam bên ngoài cái nào đó thị trấn bên trong, Trương Vô Cư kêu khóc, nắm chặt Ân Cửu Gian cổ áo, không ngừng túm, thập phần vô lực, mặt khác quỷ tôn ở một bên yên lặng xem. Các ngươi này quân ác quỷ, các ngươi năng lực lời nói vì cái gì không đi giết bọn họ, vì cái gì không đi à? Ân Cửu Gian lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa, Thần Yến Quân đi tới, một bà kéo ra Trương Vô Cư, để động tay bên trong kiếm. À, này lần ân tình, chúng ta tự nhiên khắc trong tâm khảm, những cái đó ra hỏa chúng ta sẽ phụ trách thu thập hết. Dần dần Trương Vô Cư đứng lên tới, hữu khí vô lực quay đầu đi. Mặc dù sư phụ vẫn luôn nói, các ngươi này đó ác quỷ, cũng không là thật ác, nhưng đen liền là đen, trắng liền là bạch, người liền là người, quỷ liền là quỷ. Mưa to bên trong, Trương Vô Cư ngửa đầu, mặt bên trên cũng không biết là khóc còn là cười, tại vũng bùn bên trong chậm rãi rời đi. Hiện tại chỉ cần yên lặng chờ đợi liền hảo, chuẩn bị sẵn sàng, cùng âm phủ hiệp định cũng có hiệu quả. Hồng Mao cười a a, vung lên tóc. Còn thật là một cái cố chấp đạo sĩ, ta cũng không khỏi có chút bội phục hắn tới. Thần Yến Quân lắc lắc đầu. Trong lòng chính trực, vô luận cái gì thời đại, cái gì thế đạo đều hẳn là vì người xứng tán. Ân Cửu Gian yên lặng nhìn chằm chằm lòng bàn tay bên trong thôi sáng tinh cực, khẽ cười nói: "Lão hữu, ngươi thực hy vọng này phần chính trị có thể truyền thừa tiếp đi, ta biết, chờ có một ngày, ta sẽ đem ngươi này phần đạo tâm, quan hệ một người tay bên trong, an tâm đi đi." Sấm sét vang dội, này lúc Đào Mộc Tử mở to hai mắt nhìn, xem trước mắt lấp lóe màu vàng quang mang Trương Chính Thanh nguyên thần. Chí Thanh chân nhân, đến tột cùng là ai, là ai? Nói ngắn gọn, ta giáo ngươi pháp môn ngươi ghi lại sao? Đem ta phong tại này Trương phủ lục bên trong, đương tương lai nào đó một ngày, có thể xuất hiện thừa kế thôi sán tinh cực người xuất hiện thời điểm, liền đem này Trương phủ lục giao cho hắn. Đào Mộc Tử hơi hơi gật gật đầu. Như lâu năm sau, tại cái nào đó chim tấn người nghèo đỉnh núi, một cái ngân tóc bạc trắng tóc trắng đạo sĩ, yên lặng ngồi, hắn khí định thần nhàn nhắm con mắt, đột nhiên hắn mở mắt, nhìn hướng nơi xa. Hô hô thanh tác hưởng, bảy đạo các loại quang mang lạc tại đỉnh núi bên trên. Liên tại này phiến địa phương đằng sau, là Vĩnh Sinh hội hang ổ, Ân Cửu Gian, ta thực hiện đương niên cùng sư phụ ước định, hiện tại đến các ngươi. Trước mắt Trương An Nhạc đã hoàn thành một vị lão giả, này lúc hắn mắt bên trong có một tia xúc động dùng, Ân Cửu Gian mỉm cười ngửa đầu. Không nghĩ đến sẽ đi qua như vậy lâu, chỉ bất quá đây hết thảy đều là đáng giá. Ân Cửu Gian ánh mắt buông thả lên tới, toàn thân trên dưới bao trùm huyết hồng sắc hạt, mặt đất bên trên từng vệt lục mang xuất hiện, Cơ Duẫn Nhi lạc lạc cười, từng cố khô lâu đứng lên, muốn bắt đầu đại khai sát giới. Vĩnh Sinh hội hiện tại chỉ có 7 người tại, mặt khác 6 người, 4 người còn tại chữa thương, đương nhiên cấp vô lượng đạo nhân cùng với ta sư phụ tổn thương đến 4 người, Vương Kỳ, Phan Minh, Diệt, cùng với Không, Sinh cùng A Đại đều tại bồi hộ. Trương An Nhạc nói chậm rãi bay lên. Người đây, định làm như thế nào này sau? Trương An Nhạc không nói một lời, lộ ra một cái tươi cười, ánh mắt trở nên ấm lên tới một ít. Nghĩ muốn về sơn môn đi xem một chút, ta lớn lên địa phương, sau đó đạp lên chính mình nói. Sau đó mấy ngày bên trong, một gian chấn kinh nhân quỷ hai đạo đại sự kiện phát sinh, 7 cái quỷ tôn tập kích Vĩnh Sinh hội hang ổ, Vĩnh Sinh hội sáng lập người từ phúc bỏ mình, mặt khác thành viên tung tích không rõ, tử thương vô số. Lại lần nữa bước vào sớm đã rách nát không chịu nổi Chí Thanh xem Trương An Nhạc, ánh mắt động dung nhìn chằm chằm chủ điện, mắt bên trong thấu một cổ bi thương, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, phù phù một tiếng, Trương An Nhạc quỳ tại sơn môn phía trước, một trận vận động, một cái hơi say lão giả đi ra tới. Sư đệ, ngươi còn nhớ đến hôm nay là sư phụ ngày rỗ? A, sư huynh, ta đương nhiên nhớ đến. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, sớm đã mỗi người một ngả, sau đó hai người tại tế bái sau một lúc, các tự hướng bất đồng đường đưa lưng về phía đi lên tới. Sư đệ, ta từ đầu đến cuối vẫn tin tưởng, ta bất thắng chính. Chỉ hy vọng như thế đi sư huynh, hy vọng ta không sẽ xem đến ngươi đi sư phụ đường xưa. Trương Vô Cư thản nhiên cười lên tới, ngửa đầu lay lay. Nếu như thật coi có một ngày tao ngộ cùng sư phụ đồng dạng tình huống, ta có lẽ sẽ làm ra cùng sư phụ đồng dạng lựa chọn đi, sư phụ lưu lại chúng ta hai, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Sư huynh, bảo trọng. Tại Trương An Nhạc rời đi sau một lúc, Trương Vô Cư mỉm cười đi lên tới. Là vì đem này phần đạo tâm truyền thừa tiếp, vô luận đen còn là bạch, sư đệ, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Một chỗ hoang dã bên trong, Ân Cửu Gian yên lặng xem ba cái đã ngủ say trắng xám đen người hình, hắn hồi trước thật vất vả làm bọn họ học được không ít thứ, ngủ cũng là người nhất vì quan trọng một vòng. Thiếu gia, ngươi tính toán làm cái gì? Nay thời điểm trang bị đi tới, tay bên trong nắm một khối trắng sáng tán phát ra quang mang thật đầu. Cũng coi là chết đi cho ta lão hữu làm một cái công đạo, này đó ngày bọn họ đến phía dưới thành thị bên trong đi quan sát người, hiện tại không là có một cái nhân tuyển thích hợp sao? Ân Cửu Gian tiếp nhận Thôi Sán tinh cực, ngồi xổm tại màu xám người hình trước mặt, nhất điểm điểm đem Thôi Sán tinh cực để vào hắn thân thể bên trong, mặt bên trên tràn đầy sán lạn mỉm cười. Lão Hữu, nếu như là ngươi lời nói cũng sẽ tuyển này đồ vật đối đi, có thể biết thân là người ấm áp, chỉ có này ra hỏa. Nói Ân Cửu Gian một mặt như chút được gánh nặng dương đầu. Một cái giường lớn bên trên, nằm một cái tiểu hài, khí tức rất yếu. Làm sao bây giờ a? Lão Trương, không có việc gì, này hài tử chỉ là tạm thời hôn mê, ta đã cấp hắn điều tức quá, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Tiểu Trương, ngươi là từ đâu tìm đến này hài tử? Trương Vô Cư ánh mắt động dung xem giường bên trên hài tử. Là nhặt được, như thế nào, lão Trương ngươi? Trương Vô Cư hơi hơi ép xuống thân thể, một cái tay đặt tại kia hài tử cái trán bên trên. Đúng, này hài tử còn không có tên, lão Trương, muốn không ngươi cấp làm cái? Trương Vô Cư thì thào tự nói lên tới. Hết thệ có lẽ thật là một cái chữ duyên đi. Liên gọi Trương Thanh Nguyên, như thế nào dạng? Bản chính Thanh Nguyên. Chương 2204. Bản chính Thanh Nguyên 1. Chương 2204, bản chính Thanh Nguyên 1. Ngươi có chắn thượng tính mạng giác ngộ sao? Tại đối mặt giác thời điểm, một cái nặng nề thanh âm truyền tới, mang theo vài phần uy nghiêm, ta mở mắt, gương mặt sớm đã cấp nước mắt đánh ngập ướt, ta đưa tay lau lưu lại nước mắt, yên lặng xem trước mắt nguyên thần. Vừa mới sở xem đến hết thảy phảng phất là làm một cái trầm dài mà lệnh người bi thiết mộng, nhưng kia hết thảy đều là sự thật, ta mộng bên trong sở xem đến hết thảy đều là đã từng phát sinh qua, sư đồ ba người vì chính mình tín niệm mà làm ra lựa chọn, mà bọn họ lựa chọn cùng ta có rất lớn quan hệ. Ta yên lặng xem trước mắt nguyên thần, chậm rãi phiêu đi qua. Đạo trưởng, ngươi là Trương Chính Thanh đạo trưởng sao? Trước mắt nguyên thần kia phó uy nghiêm biểu tình biến mất, trở nên mặt mũi hiền lành lên tới, trên người màu vàng quang mang rút đi, một đôi như chút được gánh nặng hai mắt yên lặng nhìn ta chằm chằm. Ta đã là chết đi chi người, hiện tại ta chỉ bất quá là một tia tàn niệm mà thôi, bởi vì không yên lòng Thôi Sán tinh cực cùng với lúc sau sự tình, cho nên ta miễn cưỡng tồn tại, nhưng bây giờ thấy ngươi, ta liền an tâm Trương Thanh Nguyên. Ta run rẩy, yên lặng nhìn trước mắt Trương Chính Thanh, ta một số tính cách cùng Trương Chính Thanh thực tương tự, thậm chí một ít cách làm cũng cực kỳ tương tự, ta yên lặng suy nghĩ, ta nguyên bản liền không là người, vì cái gì sẽ có thân là người hết thảy, nhưng hiện tại ta triệt để hiểu rõ ra, ta thân thể bên trong sở hữu giả Thôi Sán tinh cực, mặt trên có Trương Chính Thanh khí tức. Ta có thể tiến vào Vô Lượng Sơn mặt dưới giam giữ quỷ tổ địa hồn cửu âm chi địa, cũng không là ngẫu nhiên, Ân Cửu Gian làm ta đi Vô Lượng Sơn cấp hắn tìm đồ cũng không là ngẫu nhiên, bởi vì ta có được Thôi Sán tinh cực cho nên ta mới có thể tiến vào giam giữ quỷ tổ địa hồn cửu âm chi địa. Đạo trưởng, ta nghẹn nào, nghĩ muốn nói cái gì lại không cách nào nói ra tới, ta từ đáy lòng cảm tạ này vị có thể vì chính đạo mà đánh bạc tính mạng đạo trưởng, hắn cũng có thể nói là ta đại ân nhân, chỉ bất quá bây giờ ta mới biết được hết thảy. Trương Thanh Nguyên, ngươi không cần như thế kích động. Trương Chính Thanh tới gần ta, hai tay đặt tại ta đầu vai bên trên, con mắt nghiêm túc nhìn ta chằm chằm. Trả lời ta Trương Thanh Nguyên, ngươi có này dạng giác ngộ sao? Chắn thượng chính mình tính mạng. Ta gật gật đầu. Đương nhiên là có, này loại sự tình đã không phải là làm quá một lần hai lần, đạo trưởng. Trương Chính Thanh gật gật đầu, sau đó mỉm cười xem ta, hắn thân thể bên trong lực lượng tại sói mòn. Đạo trưởng. Ta nâng một cái tay, Trương Chính Thanh lắc lắc đầu. Ta nói qua, ta sớm đã là một người chết. Ta nhục thân cùng hồn phách để ý tại Vĩnh Sinh Hội một lần thí nghiệm bên trong hôi phi yên diệt, thậm chí liền âm diện thế giới đều không tồn tại. Trương Thanh Nguyên, ngươi đi theo ta. Ta ân một tiếng, lập tức đi theo. Trương Chính Thanh hiện đến rất nóng lòng. Ta trước nói cho ngươi một điểm, nếu như ngươi thật nghĩ muốn lại lần nữa trở thành người lời nói, liền không thể cùng quỷ loại tiếp xúc, cùng ngươi thê tử Lan Nhược Hy cùng nhau lời nói, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi nhục thân sẽ khôi phục ra tới, sử dụng Thôi Sán tinh cực một lần nữa cấu trúc ngươi nhục thân, này một lần là chân chính ý nghĩa thượng thân là người nhục thân. Ta chần chờ một chút, Trương Chính Thanh ha ha phá lên cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù như vậy nói, nhưng lấy ngươi tính cách, cũng không sẽ mắt thấy chính mình bằng hữu nhóm gặp nạn mà không còn đi. Đương nhiên, đạo trưởng, này trên đời không là chỉ có này một cái phương pháp, không phải sao? Ta sẽ tìm được, một lần nữa thân là người phương pháp. Trương Chính Thanh gật gật đầu dừng xuống tới, ta cảm giác đến chu vi thấu một cổ dị dạng khí tức. Này sẽ theo Trương Chính Thanh vung lên tay, dần dần ta xem đến một cái gian phòng, bên trong khắp nơi đều là động vật cùng người thi thể, cùng với hồn phách. Như thế nào hồi sự này là? Trương Thanh Nguyên, ta muốn nói cho ngươi một ít quan tại Vĩnh Sinh Hội sự tình. Bọn họ thành công lợi dụng cái nào đó tà pháp, đem chính mình hồn phách cùng động vật hồn phách gần như tại hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bọn họ sở dĩ như thế cường đại, là bởi vì bọn họ dung hợp đại lượng động vật hồn phách, cùng với nhục thân cũng là cùng động vật thân thể kết hợp, cho nên bọn họ hồn phách cùng thân thể đều là vô cùng cường đại, sớm đã vượt qua người giới hạn, nhưng cũng không là hoàn toàn không thể chiến thắng. Ta gật gật đầu, nay sẽ hình ảnh tiếp tục biến hóa, một đám có màu đen chất lỏng cái bình lớn, một đám hắc diện nhân đem một ít động vật tổ chức, cùng với hồn phách ném vào cái bình lớn bên trong. Này sẽ ta nghe được một cái u ám thanh âm, tiếp theo một cái cười tà. Là thiên thủ, kia cái tại Vĩnh Sinh Hội bên trong bác sĩ, nhất thanh quỷ thiên thủ, cùng với khác một cái mang xanh xanh đỏ đỏ mặt nạ đạo sĩ. Này hai người là Vĩnh Sinh Hội đắc lực giúp đỡ, như vậy hơn 2000 năm tới, đều là bọn họ tại hiệp trợ Vĩnh Sinh Hội thí nghiệm, kia đạo sĩ lực lượng mặc dù không mạnh, rốt cuộc hắn là tu đạo chi người, không cách nào bảo trì tinh khiết chi tâm lời nói, tu vi là không cách nào tăng cường, hắn vẫn luôn tận sức tại nghiên cứu tà pháp, Vĩnh Sinh Hội có thể bảo trì lại chính mình nhục thân bất tử bất diệt, cùng hắn có lớn lao liên hệ, ta đến bây giờ còn không cách nào biết được hắn đến tụ cùng. Là ai? Cho nên Trương Thanh Nguyên, một khi ngươi nhìn thấy hắn lời nói, cái gì cũng không cần nghĩ, trực tiếp giết hắn. Ta trừng mắt to, sau đó ánh mắt bình tĩnh lại gật gật đầu. Nay thời điểm hình ảnh lại một lần nữa xuất hiện biến hóa, là sát khí, ta xem đến một cái sát khí đầm nước, một đám hoàn toàn thay đổi người tầm phào tại bên trong. Vì có thể thu hoạch được bền bỉ thân thể cùng hồn phách, tiếp nhận sát khí tẩy lễ là cũng không thể thiếu, chỉ cần có thể kiên trì trụ, liền có thể hoàn thành cải tạo. Những cái đó không chịu nổi hoặc giả tư chất kém người chỉ có thể trở thành tầng dưới chót nhất mặt trắng người, mà trải qua cải tạo hoàn toàn vượt tới người, thì sẽ trở thành hắc diện. Sau đó hắc diện nhân sẽ tiếp nhận càng thêm khảo nghiệm tàn khốc, trở thành hồng diện nhân, mà những cái đó thanh diện nhân, đại bộ phận đều là sớm nhất một nhóm vật thí nghiệm, bọn họ đại bộ phận là coi như vĩnh sinh hội kia 13 cái kim mặt người thế thân chi dụng, tự theo bọn họ ăn xong kia lần đại thua thiệt sau, liền rốt cuộc không nguyện ý lộ ra chân thân tới, cho nên tiếp theo, ngươi sở đối mặt kim mặt người đại bộ phận chỉ có hồn phách là kia 13 cái gia hỏa, mà thân thể lại không là. Trương Chính Thanh nói hình ảnh tiếp tục biến hóa, ta mở to hai mắt nhìn, xem trước mắt một đám dùng động vật da bao vây lấy thùng gỗ lớn, bên trong chất lỏng là ám hồng sắc, tựa như là huyết dịch. Này đó huyết dịch là nhất vì thần bí, rõ ràng là rất nhiều loại động vật cùng người huyết dịch hỗn hợp, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ thân thể. Phản phất bọn họ thân thể cùng hồn phách là tách ra, mà huyết dịch lại là độc lập tồn tại. Muốn làm rõ ràng này một điểm, ngươi cần thiết kỹ càng mang về chí ít một bộ thanh diện nhân thi thể, mang cho Cơ Doãn Nhi, nàng thuộc hạ có không ít đắc lực bác sĩ, hẳn là có thể phân tích ra một vài thứ tới. Ta nghiêm túc gật đầu, nghe Trương Chính Thanh lời nói. Nay thời điểm, hình ảnh lại lần nữa biến hóa, một cái đất trống bên trên, một ít cấp người bắt được chim, có quả đen, diều hâu, chim khách chi loại, đủ loại kiểu dáng chim đều có. Một người mặc rách dưới đạo sĩ, gương mặt hơi tròn, giữ lại hai phiết ria mép, nâng đào một tử, hai điều băng ghế khoác lên trung gian, mặt trên dải đầy tàn hương. Hai bên cấp có hai cái thần đàn. Một cái hắc diện nhân đứng ở bên trái, kia đạo sĩ cầm một con quạ, tại quạ đen trên người dán lên một chương màu tím phụ chú, sau đó tại khác một bên vĩnh sinh hội chi người chán bên trên dán lên đồng dạng màu tím phụ lục. Tiếp theo kia đạo sĩ bước bát tự bước, lăng không hoa kiếm, miệng bên trong lẩm bẩm, tay bên trong tại không ngừng kết ấn, này thời điểm ta xem đến tàn hương bên trên, mặt trên một điều băng ghế bên trên xuất hiện người dấu chân, mà phía dưới băng ghế bên trên xuất hiện quạ đen dấu chân. Tiếp theo một trận hoa thanh, kia hắc diện nhân thay đổi đến giống như quạ đen bình thường. Hai cái tay tại quạt, lập tức liền có người dùng màu đen sợi dây đem vĩnh sinh hội kia ra hỏa cấp chói chặt, mà lúc này kia quạ đen chậm rãi bay lên tới, kia đạo sĩ đưa tay, kia quạ đen lạc tại hắn cánh tay bên trên, kia đạo sĩ gỡ xuống màu tím phụ chú. Này là cái gì? Không đơn giản là chim, liền người sinh hoạt bên trong, nhìn thấy cậu, mèo các loại động vật, đều là vĩnh sinh hội nhãn tuyến, bọn họ sử dụng này cái tà pháp, không ngừng đem người cùng động vật hồn phách trao đổi, dùng người hồn phách thao túng động vật thân thể, sau đó liền có thể không bị phát giác tiến hành các loại các dạng theo dõi, cho nên bọn họ tại dương thế gian nhãn tuyến ở khắp mọi nơi. Bọn họ sở dĩ có thể thay đổi trong nháy mắt, dự đoán được rất nhiều chuyện, chính là này cái. Nguyên nhân, ngươi nhớ kỹ Trương Thanh Nguyên, nhiều quan sát bốn phía động vật, nếu như bọn họ vẫn luôn tại nhìn chằm chằm ngươi lời nói, cùng với căn bản không giống động vật nên có ánh mắt, vậy khẳng định là vĩnh sinh hội nhãn tuyến. Ta nuốt xuống một khẩu, suy nghĩ kỹ một chút, vĩnh sinh hội đối với cử động của chúng ta xác thực như lòng bàn tay. Tiếp theo hình ảnh lại lần nữa biến động, một cái tựa như là địa hạ không gian địa phương, có một tôn cao hơn 2 mét màu đen tượng đá, là quỷ tổ, ta mở to hai mắt nhìn, mặt dưới bên trong 3 tầng 3 tầng ngoài có đại lượng trận pháp. Quỷ tổ nhục thân đã để bọn họ được đến Trương Thanh Nguyên, hiện tại bọn họ nghĩ muốn tề tiểu quỷ tổ ba hồn bảy vía, đầu nhập này cái thân thể bên trong, thân thể hẳn là sớm đã tiếp cận viễn cổ thần, cho nên là bất tử bất diệt, tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống lại quỷ tổ. Vì cái gì ngươi sẽ biết? Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhưng ngay lúc đó liền nghĩ đến, là Trương An Nhạc. Trương Chính Thanh mỉm cười gật gật đầu. An Nhạc hiện tại tính là bọn họ tuyệt đối hạch tâm, Trương Thanh Nguyên ngươi nhớ kỹ, không đến tất yếu thời điểm, tuyệt đối không được đi hướng An Nhạc cầu viện, này là ta xếp vào tại Vĩnh Sinh hội kia một bên cuối cùng một cái chí mạng cái đinh. Đến bây giờ còn là không cách nào làm rõ ràng vĩnh sinh hội toàn bộ, nhưng chỉ cần An Nhạc còn tại, cuối cùng cũng có một ngày hắn nhất định sẽ làm rõ ràng. Đương nhiên ta nghĩ khởi phía trước, tại vĩnh sinh hội đại quy mô xâm nhập kia lần chiến đấu bên trong, ta cùng Trương An Nhạc tại nhà để xe dưới hầm bên trong đánh nhau, mặc dù đánh thực cố hết sức, nhưng hắn hảo giống như hữu ý vô ý tại phóng thủy, cùng với lúc sau xuất hiện kia cái hồng diện nhân, thần yến quân trực tiếp dùng nghiệp hỏa đem hắn đốt cháy rơi, liền bên trong sát quỷ cũng là giống nhau. Đương thời kia ra hỏa đối Trương An Nhạc sinh nghi. Ta kinh ngạc xem Trương Chính Thanh, hắn mỉm cười gật gật đầu. Này đó đi qua sự tình không cần phải suy nghĩ tiếp, Trương Thanh Nguyên. Chương 2205, bản chính Thanh Nguyên 2. Chương 2205, bản chính Thanh Nguyên 2. Kia Trương Vô Cư đạo trưởng đâu? Hắn nhưng là vì ta. Ta mới vừa nghĩ muốn nói, Trương Chính Thanh nâng tay, lắc lắc đầu. Ngươi không nên tự trách, An Nhạc mặc dù chết, hồn phách thiệt tại, ngươi không là đã đem hắn theo âm phủ thả sao? Ta ân một tiếng gật gật đầu. Tiếp theo, ta nghĩ muốn nói là thôi sán tinh cực sự tình. Ta nuốt xuống một khẩu, nghiêm túc gật gật đầu, nghe. Đương thời quỷ tổ ba hồn đã từng ngắn ngủi chạy ra quá địa ngục. Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trương Chính Thanh nói lên tới, tại trước đây thật lâu, nói độ cứng quá nguy hiểm nhất giai đoạn bắt đầu trở nên bình ổn lúc chính là mới địa ngục cách cục hình thành thời điểm, đương thời vừa mới sáng lập lục đạo luân hồi hệ thống, mới địa ngục nền tảng còn chưa ổn cố, nhưng mà nhân thế gian lại là loạn thế, chư tử bách gia cùng nổi lên đối với thượng cổ tín ngưỡng sớm đã không lạc, này là chúng thần vứt bỏ này cái thế giới sau lưu tại này cái thế giới một cánh cửa cuối cùng, chỉ bất quá này đạo môn nhân là tín ngưỡng quan hệ trở nên càng ngày càng hẹp, cuối cùng nữ hoa lực lượng đã không đủ để lại kiềm chế giam giữ tại địa ngục bên trong quỷ tổ địa hồn, cũng liền là tại này cái thời điểm địa hồn trốn đi rời đi địa ngục đi tới dương thế gian. Đương thời đạo môn chú ý đến này dạng một chỉ vô cùng lợi hại ác quỷ sau, đương thời đã sắp đi về cõi tiên đạo môn sáng lập người lao tử, lúc này liền làm ra phản ứng, bên trong chi đạo môn người tử thương vô số. Vì đối phó cái này ác quỷ, đại lượng đạo môn người che giả măng mọc bắt đầu trước vang đối phó, thậm chí âm phủ người cũng phái ra đại lượng quỷ tới hiệp trợ, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào chế phục trụ quỷ tổ địa hồn, hắn tại tìm kiếm cây cột, miệng bên trong vẫn luôn lẩm bẩm cây cột. cuối cùng đến không cách nào thu thập cục diện, lão tử sáng lập ra mạnh nhất Cửu Long Phục Quỷ trận, từ đương thời 9 cái đồ đệ hợp lực, rốt cuộc làm quỷ tổ địa hồn đến tội, nhưng kết quả vẫn không có bất luận cái gì thay đổi, trận pháp sẽ theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng yếu. Sau đó mấy năm gian, tại lão tử sắp rời đi thời điểm rốt cuộc nghĩ đến biện pháp, đem quỷ tổ cấm chế di động đến một nơi nào đó, ngay tại lúc này Vô Lượng Sơn cái đáy, một cái cực kỳ âm hàn cửu âm chi địa, lấy âm dương lẫn nhau chuyển hóa tới không ngừng biến hóa không gian cùng thời gian, lợi dụng nhật nguyệt tinh thần chi lực, sáng tạo ra càng vì cường đại nghịch hướng phong ấn. Nguyên bản lão tử là tính toán hoàn toàn phong ấn lại quỷ tổ địa hồn, làm hắn cũng không còn cách nào ra tới, nhưng lúc đó hắn lại lộ vẻ do dự, liền tính có này dạng kết hợp thiên địa vạn vật huyền diệu vô cùng phong ấn pháp, nhưng lượng tích lũy trưởng kỳ xuống đi lời nói, nhất định sẽ dẫn phát một số thai ách, cho nên lão tử lưu lại một khối có thể tự do tiến vào phong ấn chìa khóa, gọi danh thôi sáng tinh cực. Tại đi về coi tiên thời điểm hắn liền rót vào chính mình suốt đời nói, lệnh này khối thạch đầu sống lại, sau đó liền sẽ tuyển định thừa kế người, từ thôi sáng tinh cực tới quyết định, cấp tuyển định người sẽ tới Vô Lượng Sơn đi lên, trấn thủ Vô Lượng Sơn âm dương chuyển hóa, mỗi ngày quan trắc, âm dương chuyển hóa lượng, một khi có bất luận cái gì dị trạng liền có thể cho ràng bổ cứu, cho nên này cái trận pháp vận chuyển hơn 2000 năm tới, vẫn luôn bình an vô sự. Sau đó Vô Lượng Sơn mặc dù không có người canh giữ, nhưng Vô Lượng đạo nhân chết sau hóa thành Vô Lượng Đẳng, kết xuất Vô Lượng, lại vững vàng ổn định lại Vô Lượng Sơn âm dương chuyển hóa, tại Trương Chính Thanh chết sau, đồ đệ Trương Vô Cư dẫn hắn đem hết thảy đều báo cho đạo môn chi người. Mà vì thủ hộ Vô Lượng Sơn này phiến đạo môn tinh thổ, đạo môn cựu tử mỗi một thời đại thừa kế người chết sau, nguyên thần đều sẽ đi hướng Vô Lượng Sơn, tại ngoại vi trấn thủ, chỉ có này dạng mới có thể lấy hoàn toàn bảo vệ được Vô Lượng Sơn, này cũng liền là vĩnh sinh hội người liền tính biết địa phương cũng chậm chạp không cách nào động thủ nguyên nhân. Ta mở to hai mắt nhìn, tựa hồ hiểu rõ ra. Đích xác bởi vì ngươi thân thể bên trong có thôi sáng tinh cực, cho nên những cái đó nguyên thần mới không có hợp nhau tấn công, thượng một lần ân cựu gian đi qua, lấy đi đồ vật là quỷ tổ huyết dịch, này đối với hắn mà nói có lẽ là tốt nhất lễ vật, mà một ít đương thời còn sống sót đạo môn chi người, tự nhiên biết đương thời tình huống, ân cựu gian bọn họ là bỏ ra nhiều công sức, vì có thể tiếp cận Vô Lượng Sơn, Vĩnh Sinh hội đã bắt đầu tại âm thầm đối đạo môn người đạo thủ, tính toán lớn nhất. Hạ độ cắt giảm đạo môn lực lượng, nếu như không có 7 cái quỷ tôn lời nói, đạo môn có lẽ sớm đã cấp Vĩnh Sinh hội diệt trừ, cho nên bọn họ biết này đó sự tình, ân cựu gian lợi dụng ngươi làm sự tình, bọn họ mới coi như chưa từng xảy ra, chỉ cần quỷ tổ địa hồn còn tại Vô Lượng Sơn cái đấy. Ta nhớ tới kia một lần, tại Ngoại Lạc Chi huyệt bên trong cùng Ngoại Lạc Chi người quyết đấu thời điểm, ân cửu gian giao cho ta bình nhỏ, bên trong màu đen huyết dịch, ta uống xong sau liền thu hoạch được cơ hồ sắp đem ta no bạo lực lượng. Trương Chính Thanh tiếp tục bắt đầu nói lên tới. Sở dĩ như vậy nhiều năm bình an vô sự, là bởi vì phong bế quỷ tổ địa hồn, hắn địa hồn là mạnh nhất, nhân hồn cùng tiên hồn cũng không có như vậy cường đại, cho nên dục vọng rừng rậm, cùng với cấp thiên hồn thiết hạ không gian thời gian cấm chế, hai hồn là không cách nào đột phá, tạm thời có thể tính là an toàn. Hiện tại nhất vì quan trọng chính là quỷ tổ bảy phách, ta thân thể bên trong có một khối, Vĩnh Sinh hội đến một khối, này mảnh hắc ám bên trong có ba khối, còn có hai khối đến nay tung. Thích không rõ. Nhưng này lúc ta nội tâm là hỗn loạn, ta không biết làm sao tới hình dung trước mắt Trương Chính Thanh, hảo giống như có chút không giống, không biết vì cái gì, trước mắt Trương Chính Thanh cấp ta này loại cảm giác. Nay thời điểm Trương Chính Thanh dừng lại thoái thác lý do, ánh mắt bất đắc dĩ xem ta, mỉm cười lên tới. Xem lên tới ngươi đã biết, Thanh Nguyên tiểu hữu. Ta ngửa đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngươi phía trước nói qua đối đi. Ngươi sớm đã là một người chết, mặc dù Trương đạo trưởng sống thời điểm rất mạnh, nhưng hắn đã chết, nguyên thần liền tính phong ấn tại phù lục bên trong cũng sớm đã cùng lục thân hồn phách đoạn tuyệt liên hệ, Trương đạo trưởng sớm đã không tại nhân thế, hoặc giả nói sớm đã không tồn tại tại bất luận cái gì một cái địa phương. Ta yên lặng ngồi xổm xuống, khoanh tay, không biết nên như thế nào thu thập hiện tại có chút bi thương tâm tình. Thậm chí một câu lời nói đều không thể nói thượng, nhất đơn giản, một câu tạo ý lời nói cũng vô pháp truyền đạt. Một cái tay đặt tại ta đầu vai, tiếp theo một trận trầm dài thở dài thanh. Ngươi cùng ta này tính là lần thứ 3 gặp mặt đi. Thanh Nguyên tiểu hữu. Ta ân một tiếng, có chút cười không nổi. Lý Nhĩ Lao tiên sinh, cảm tạ ngươi làm ta biết hết thảy. Này trên đời duyên chính là như thế, thấu quá nhìn không thấy sợi dây gắn kết tiếp, ngươi cũng không cần khổ sở. Ta sở dĩ hỏi như thế ngươi, lấy cái kia không biết bao nhiêu đời tiểu đồ ngư khí, cũng là bất đắc dĩ, tính là từ ta này cái sư giả, thay thế hắn tới đi, rốt cuộc này có lẽ là hắn nhất nghĩ muốn hỏi đồ vật. Ta ân một tiếng. Trương Chí Thanh sớm đã tại 100 năm trước liền đã tiêu vong, thậm chí không cách nào trở về nói, không lưu lại bất cứ thứ gì. Ta a một tiếng, khẽ cười nói, bởi vì hắn là bụi, tâm niệm không thuần người, là không cách nào trở về tại đạo môn đi. Sau lưng Lý Nhĩ gật gật đầu, cùng với một mặt màu vàng quang mang, hắn bộ dáng xuất hiện biến hóa, hắn ngồi tại ta bên cạnh. Tiểu hữu, xin thứ lỗi, không cách nào đưa vào tiến vào nói thế giới. Ta biết, bởi vì ta hiện tại là quỷ, nếu như vào nhập đạo môn thế giới lời nói, nháy mắt bên trong ta liền sẽ hôi phi yên diệt đi. Ta một cái tay ấn lại chán, không biết vì cái gì nội tâm dị thường bị thương. Thanh Nguyên tiểu hữu, ngươi hiện tại có thể tồn tại tại này, cũng là bởi vì này phần cùng Trương Chí Thanh chém không đứt duyên, mà dẫn dắt đến chúng ta gặp lại lần nữa, mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng chưa chết đi không phải sao? Ta khẽ ngẩng đầu lên tới, Lý Nhĩ một mặt từ trạng thái gật gật đầu, sau đó đứng lên tới, vung tay lên, ta mắt phía trước xuất hiện một mặt màu vàng quang mang vờn quanh hạ thái cực đồ, tại chậm rãi chuyển động, chu vi không gian dần dần trở nên thành một phiến trời trong hạ đại thảo nguyên, mênh mông vô bờ. Trận trận hương thơm hương hoa xông vào mũi, gió nhẹ chậm rãi phất qua ta khuôn mặt, ta đứng lên tới. Ý chí này loại sự tình, thật tồn tại tại thế gian, mỗi một cái góc bên trong đều có được nó ý chí, thiên địa vạn vật đều là như thế, mà hắn ý chí tồn tại tại ngươi trong lòng, này chính là hảo, vô luận đen trắng còn là bụi, chỉ là này thế gian ý giả một loại biểu hiện hình thức mà thôi. Thanh Nguyên tiểu hữu, không quên sơ tâm, phương đến từ đầu đến cuối chính là như thế, chí tử Trương Chí Thanh đều theo chưa quên lại quá, đương nhiên lựa chọn chính mình nói, liền là loại nào nhan sắc, là loại trạng thái nào, loại nào khí vị, mà này phần đồ vật, hiện tại liền tại ngươi trong lòng. Ta ân một tiếng, tâm tình hơi chút khá hơn một chút, ta yên lặng xem Lý Nhĩ. Lý Nhĩ lao tiên sinh, các ngươi tồn tại không gian, nói đến tuột cùng tại chỗ nào, này mảnh hắc ám hiện tại có lẽ yêu cầu hỗ trợ, mà địa tạng cũng cùng ta nói qua, có lẽ cái này cần các ngươi hỗ trợ. Lý Nhĩ gật gật đầu, sau đó cởi mở cười. Nói tại này, an tâm đi Thanh Nguyên tiểu hữu, đương này mảnh hắc ám bên trong xuất hiện quang mang thời điểm, Phật hoặc giả nói liền tồn tại kia phiến quang mang bên trong, bản chính Thanh Nguyên, này chính là ngươi, không nên quên. Tức khắc gian trận hoa tươi bay múa lên, chu vi không gian lấy một loại ta hoàn toàn nói không nên lời xinh đẹp quang cảnh tại nhanh chóng trôi qua, ta nội tâm bên trong tràn ngập kích động cùng tính y, dần dần ta bốn phía khôi phục hắc ám, ta về tới chính mình bản năng không gian bên trong, bên cạnh một mặt trăng sáng, ta nhìn sang. Nhược Hy, a không đúng là Tân Sinh. Chơi chán lời nói cũng nhanh chút rời đi, Trương Thanh Nguyên, này bên trong không là ngươi hẳn là đợi địa phương. Ta ân một tiếng, nhắm mắt lại, ý thức nhất điểm điểm biến mất tại bản năng không gian bên trong, đột nhiên ta đánh thức, hô một tiếng, rời đi Lan Nhược Hy thân thể. Nhược Hy ngươi không sao chứ? Ta vội vàng xoay người ngồi xuống, đỡ Lan Nhược Hy, nàng sắc mặt rất kém cỏi, tay chân băng lạnh, hiện đến cực kỳ khó chịu, này sẽ ta chú ý đến phía trước phụ lục, mặt trên chú văn đã tiêu tán, chỉ là một trường trắng bệnh phổ thông trang giấy, nhưng này thời điểm ta xem đến phụ lục góc dưới bên trái, có một hàng chữ nhỏ. Bản chính Thanh Nguyên, tuân theo thiện, nhất sinh không sở cầu, chỉ có chính một đường, Trương Chính Thanh. Ta chậm rãi cầm lấy này trương phụ lục, yên lặng xem. Thanh Nguyên, là quan trọng đồ vật đi, chờ trở về sau ta cấp ngươi làm cái đồ vật, quải tại trên người. Ta ân một tiếng, đem phụ lục ôm tại ngực bên trong, ngửa đầu. Bản chính Thanh Nguyên. Chương 2206, ăn mòn bắt đầu. Chương 2206, ăn mòn bắt đầu. Làm hảo Thanh Nguyên, ngươi đeo lên xem. Ta chính tại bận rộn ướp gia vị đồ ăn, Lan Nhược Hy cùng Kỳ đi vào cửa hàng bên trong tới, tay bên trong cầm một cái màu vàng nhạt túi nhỏ, mặt trên thêu lên xinh đẹp màu lam đường vân, ta đứng lên tới, Lan Nhược Hy đeo lên cho ta sau để vào ta ngực bên trong. Cảm ơn ngươi Nhược Hy. Đã đi qua một vòng, ta tâm tình tốt hơn nhiều, mỗi ngày Lan Nhược Hy cùng Kỳ tại ta không bận rộn thời điểm đều sẽ túm ta cùng các nàng đi dạo phố. Lại là rất nhiều ngày không có mở tiệm, một ít khách hàng cũ xem đến ta mở cửa, liền sẽ đi vào nói tối nay sẽ qua tới ngồi một chút, ta tính toán trước thời gian 2 cái giờ mở tiệm, đồ ăn cũng chuẩn bị rất nhiều. Kỳ, này đó đồ ăn đều không có tẩy sạch sẽ, ngươi xem còn dính bùn. Sợ cái gì? Ăn đến bụng bên trong còn không phải như vậy, cũng sẽ không như thế nào dạng. Nay thời điểm Lan Nhược Hy một bà liền nắm chặt Kỳ tay, đem nàng kéo tới, giáo nàng nên như thế nào rửa rau, ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đây đối với Kỳ tới nói có lẽ cũng là một loại không sai thể nghiệm, nàng mới đầu phản kháng mấy câu, nhưng còn là ngồi đàng hoàng tại Lan Nhược Hy bên cạnh, tiếp tục tẩy. Gia vị không đủ, ta đi mua một ít, ngươi cùng đi với ta hảo. Thanh Nguyên, lại nói cho ta một thứ yếu chút cái gì? Ta ân một tiếng lau lau tay cùng Thiên Hồn ra cửa hàng. Một hồi lâu sau, ta cùng Thiên Hồn đi tới một điều sau nhai bên trong, này bên trong có không ít cửa hàng là bán đồ gia vị, thoáng qua một cái đi, lập tức một ít lão bản liền cùng ta chào hỏi tới, này sẽ ta xem đến kính cây gia vị cửa hàng cửa khóa chặt, cho tới nay ta đều là tới cùng bọn họ nhà mua bột tiêu cay, bởi vì này nhà cửa hàng Ngô lão bản làm sự tình cẩn thận, mỗi lần đều sẽ đem quả ớt hoàn toàn nghiền nát, chữ thời điểm cũng rất cẩn thận, bột tiêu cay vẫn luôn là khô ráo. Ngô lão bản đâu? Ta hỏi một câu bên cạnh tương liệu cửa hàng lão bản lắc đầu, than khẩu khí. Đã đến cương đốc, cấp mang đi. Ta trong lòng căng thẳng, nháy mắt mấy cái, có chút không dám tin tưởng, Nô lão bản ngày thường bên trong đều là cười mặt nên nhân, chút nào nhìn không ra có chỗ nào khó chịu, này đó nhân tạo người, một khi bản thân cảm tình sụp đổ, mắc phải cương ngốc cơ bản liền đã tử vong, là không cách nào khôi phục lại. Ta hỏi qua ngủ say người, hắn tỏ vẻ không biện pháp, không cách nào bản thân khôi phục, đương thời đem cửa hàng giao cho ta Lý Cắt lão bản liền là như thế, liền tính khôi phục cũng chỉ có thể cắm vào loại tựa như niệm, nhưng kia đã không phải là Lý lão bản, đi qua hết thể cũng sẽ cấp hoàn toàn tẩy đi. Ta yên lặng đứng tại lối vào cửa hàng, này sẽ bên cạnh Tôn lão bản qua tới, đem cửa hàng mở ra, sau đó khẽ cười nói: "Trương lão bản, Nô lão bản Lâm đi phía trước đưa chìa khóa cho ta, ngươi cách mấy ngày liền sẽ qua tới mua bột tiêu cay, hắn đã giúp ngươi chuẩn bị hảo, hắn nói này là cuối cùng một lần, miễn phí đưa ngươi." Ta mở to hai mắt nhìn, xem cửa hàng bên trong, hai cái đại thủy tinh bình bên trong tràn đầy bột tiêu cay, mặt khác đồ vật đã rỗng tuếch, nghe Tôn lão bản nói, là Nô lão bản biết chính mình sắp không có ý thức sau, liền đem cửa hàng bên trong hết thảy tất cả đều đưa cho quê nhà ông đại bình. Ta đi tại đường đi bên trên, trong lòng trống rỗng, có chút không dễ chịu. Xem khởi người tới nơi này đều có các tự phiền não, dù sao cũng là chân chính người, bất cứ lúc nào cái gì, người liền là này dạng, phiền não không ngừng. Thiên Hồn nói ta ân một tiếng gật gật đầu. Có người có lẽ sẽ đem phiền não quên sạch sành sanh, thuận theo tự nhiên, mà có người có lẽ sẽ suy nghĩ biện pháp giải quyết phiền não, vô luận loại nào đều tương đối đau đầu. Về đến cửa hàng bên trong Lan Nhược Hy lập tức liền hỏi: "Như thế nào Thanh Nguyên, có phải hay không ra cái gì sự tình?" Ta ân một tiếng đem Ngô lão bản sự tình nói cho nàng, nàng trầm tư một chút sau than khẩu khí, sau đó cười lên tới. Ta cảm thấy này bên trong đại bộ phận người đã đủ vốn. Ta có chút kinh ngạc xem Lan Nhược Hy, nàng nói tiếp: "Thanh Nguyên ngươi nghĩ à, chúng ta người nhiều nhất bất quá 100 năm, mà có thể đạt đến 100 tuổi cao tuổi phổ thông người có thể có bao nhiêu, mà người nhất sinh bên trong yêu cầu gặp được vô số phiền lòng sự tình, rất nhiều sự tình thậm chí không cách nào suy nghĩ kỹ càng liền phải bị ép làm ra lựa chọn, rõ ràng nhiều nhất điểm điểm thời gian đi thi lo lời nói, lại làm ra lựa chọn có lẽ nhân sinh sẽ hoàn toàn bất đồng, nhưng rất nhiều người đều là bị ép lựa chọn chính mình nhân sinh, nhưng đúng nha, này bên trong người có thể sống 5 tháng là phổ thông người mấy lần, ngươi nghĩ nghĩ à, bọn họ có thể làm chính mình muốn làm sự tình, có thể tiêu tốn dương thế gian phổ thông nhân số lần thời gian đi thi lo rất nhiều sự tình, thậm chí có thể suy nghĩ kỹ càng chính mình hết thảy, này dạng không là rất tốt sao? Mơ mơ hồ hồ chết đi, còn là minh minh bạch bạch chết đi. Cho nên ta cảm thấy này bên trong người, kỳ thật cũng có chính mình hạnh phúc. Ta mở to hai mắt nhìn, Lan Nhược Hy lại một lần nữa nói lời kinh người, nhưng có lẽ thật như nàng theo như lời, ta nhìn thấy đường đi bên trên đại bộ phận người chân thực tuổi tác sớm đã vượt qua 100 tuổi, thậm chí mấy 100 tuổi, bọn họ ngày thường bên trong đều rất hòa thuận, tổng là mỉm cười, thường xuyên sẽ nói qua đi có ý tứ sự tình tới, thực yêu thích nhớ nhung quá khứ một vài thứ, nhưng đối với ngày mai hoặc giả ngày kia, cũng sẽ có nho nhỏ ước mơ, chăm chỉ làm việc, sau đó công tác kết. Thúc sau, liền cùng bằng hữu tụ tập tại uống rượu với nhau tán phiếm, hoặc giả chơi được khác, này có lẽ là bọn họ hạnh phúc, xa so với dương thế gian rất nhiều phổ thông người muốn hạnh phúc nhiều. Là như vậy đi Thanh Nguyên, rốt cuộc người sẽ từ từ già đi, thân thể cũng sẽ từ từ không được, có thể nghiêm túc cân nhắc tương lai thời gian liền như vậy ngắn ngủi 10 năm mà thôi, một khi lựa chọn, nghĩ muốn tùy tiện đi thay đổi là không thể nào, phòng ở a, hôn nhân a, công tác a chi loại, như vậy nhiều vấn đề chồng chất lên nhau, ngắn ngủi 10 năm bên trong, liền tính có biện pháp cũng là hữu tâm vô lực đi đại đa số người, cho nên a một đời ngắn như vậy tạm, thậm chí tới không kịp xem cũng đã xuống địa ngục lạc. Ta nháy mắt mấy cái tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, kỳ ở một bên nghe được kiến thức nửa vời đến buổi tối thời điểm, mới vừa mở tiệm không đến chỉ trong chốc lát chúng ta liền bận bịu xuống lại, cửa hàng bên trong sở hữu cái bàn đều ngồi đầy người. Kỳ, động tác nhanh lên. Lan Nhược Hy hô lên, đoan hai mâm đồ ăn thả đi qua, kỳ một mặt khó chịu tại ta này, một bên cùng thiên hồn kia một bên chạy. Mấy giờ trôi qua sau, rốt cuộc đóng cửa, kỳ ghé vào cái bàn bên trên, đã mệt mỏi không muốn động. Tối nay ta cấp các ngươi làm nhiều chút ăn ngon. Ta mỉm cười, kỳ hơi khẽ nâng lên đầu tới, nâng một cái tay. Nhanh lên đi, ta muốn chết đói. Một hồi lâu sau, ta đoan tràn đầy một cái bàn đồ ăn, Lan Nhược Hy cũng rất mệt mỏi, chỉ ăn nhất điểm điểm liền mơ màng sắp ngủ, kỳ đột nhiên thanh tỉnh qua tới, khẩu vị đại hảo, ăn xong sau chúng ta cùng nhau về nhà. Kỳ cùng Lan Nhược Hy nằm ngủ sau, ta cùng Thiên Hồn đi tới sân thượng địa phương, ngồi xuống. Ngươi tính toán tiếp theo làm sao bây giờ? Nay sẽ Thiên Hồn hỏi một câu, ta gật gật đầu. Tất yếu thời điểm đến nghĩ biện pháp trước hết để cho Nhược Hy trở về. Ta yên lặng nhìn chăm chú nơi xa hắc ám, ta đã cảm giác đến hắc ám bên trong thấu một cổ dị thường nguy hiểm khí tức, này mấy ngày qua tới, ta tổng là cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, không biết như thế nào. Tựa hồ là hắc ám ý chí lại hướng ta truyền đạt cái gì đồ vật đã đêm khuya, ta cùng Thiên Hồn đều không thể chìm vào giấc ngủ, bởi vì sớm đã không còn là người. Ngày thứ hai sáng sớm ta cùng Thiên Hồn trực tiếp đi mua sắm đồ ăn, nhưng lại có chút kinh ngạc lên tới. Hôm nay như thế nào hồi sự? Ta yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt thu hoạch đồ ăn nhà máy bên trong, không có bất kỳ ai, hô hô ta cùng Thiên Hồn trực tiếp bay vào, màu đen ao như cũ tại mạo hiểm bảo khí, chúng ta nếm thử hạ, vẫn như cũ có thể bình thường theo dương thế gian chuyển đổi đồ ăn qua tới, nhưng mà lại không có người. Không thích hợp Thanh Nguyên. Ta ân một tiếng, lập tức đứng lên tới, trực tiếp bay tới nóc nhà bên trên. Từng căn căn màu đen quỷ lạc diên đưa ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng phô mở. Không có bất kỳ ai. Ta kinh dị mở to hai mắt nhìn, lập tức lấy ra hắc cầu, kêu gọi khởi đưa ta người tới, nhưng mà hảo nửa ngày đều không có bất luận cái gì đáp lại, ta thậm chí không biết bọn họ ba cái ra hỏa tại chỗ nào, ta tử tế xuôi theo hắc nham ý thức điều tra hạ, Viêm Hoàng Nhị Đế lĩnh vực phía trước, đều không có bọn họ bóng dáng. Về trước đi nhà bên trong. Thiên Hồn gật gật đầu, ta cùng hắn nhanh chóng về tới nhà bên trong, Lan Nhược Hy cùng Kỳ vẫn còn ngủ say, hảo tại không có bất luận cái gì vấn đề, trong vòng một đêm đường đi bên trên người đều biến mất không thấy. Hơn nữa nhất vì quan trọng là ta cùng Thiên Hồn đều không có cảm thấy được. Ngươi lưu tại này bên trong, xin nhờ. Ta nói Thiên Hồn gật gật đầu, ta lập tức hướng 13 căn cây cột lớn kia một bên bay đi qua, mới vừa hướng thượng bay thời điểm, nháy mắt bên trong ta liền ngăn cản tại bên ngoài, ta không cách nào tiến vào mặt trên không gian, này phiến từ hắc ám ý chí tạo ra không gian cự tuyệt ta tiến vào. Đưa ta người, đến tột cùng là như thế nào hồi sự? Ta lớn tiếng hô lên, nhưng mà vẫn không có đáp lại, phản phất tại nháy mắt bên trong chỉnh cái thế giới hoàn toàn lâm vào hắc ám bình thường, ta nuốt xuống một khẩu, mạnh ta cảm giác đến một trận dị dạng. Lập tức hướng hắc ám chi xâm bay đi qua đã đạt đến ta tốc độ cực hạn, ngắn ngủi mười nhiều phút bên trong ta dừng xuống tới, tại biến mất, trước mắt hắc ám chi xâm, địa phương xa xa, chỉ còn lại có một mảng lớn hắc ám, mà rừng rậm nơi xa ngoại vi thật giống như cấp lửa đốt qua bình thường. Tại nhất điểm điểm bất quy tắc biến mất. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, ta nuốt xuống một khẩu, hướng nơi xa kia mảnh hắc ám tiếp cận đi qua, mảnh ta dừng xuống tới, trước mắt này mảnh hắc ám cùng ta chỗ cảm thụ đến hắc ám hoàn toàn bất động, theo bên trong thấu một cẩu ngang ngược hương vị, ta yên lặng nhìn chằm chằm, tính toán nếm thử hạ, sử dụng chính mình lực lượng đi đụng vào. Ta phóng xuất ra đại lượng hắc ám chi lực hướng kia phiến tại thôn phệ chúng ta sở tại địa phương hắc ám phóng thích đi qua. Hô một tiếng, ta mở to hai mắt nhìn, một cái tráng kiện người hình nháy mắt bên trong nhảy ra tới, một cái tay nắm ta cổ, trong lúc nhất thời ta liền đã không thở nổi, thậm chí thân thể bên trong lực lượng tại nháy mắt bên trong liền cấp hoàn toàn áp chế lại. Các ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta hai tay gắt gao nắm trước mắt này so ta cao một cái đầu, gần 2 mét màu đen người hình, một đôi thấu một cỗ cuồng bạo chi ý con mắt, muốn giết chết ta đã sắp chống đỡ không nổi. Chương 2207, hai họa buông xuống một. Chương 2207, hai họa buông xuống một. Ta cơ hồ đã sắp thở dốc bất quá tới, thân thể lực lượng cấp không ngừng nghiền ép, ta cảm giác chính mình quỷ phách phảng phất muốn nổ tung, trước mắt cự hình màu đen người hình rất mạnh. Ta hoàn toàn không cách nào tránh thoát hắn thoải mái, ý thức phảng phất muốn cấp hắn này đôi hung bạo hai mắt chịu không, ta cố hết sức chống đỡ lấy không cho ý thức biến mất, trước mắt thôn phệ hắc ám chi xâm hắc ám đã đi tới ta trước mặt, phảng phất lấp kín có thể thôn phệ hết thảy vách tường bình thường, ta đã nhanh muốn không chịu nổi ý thức đã không có khống chế muốn mất đi, nhưng ta trong lòng là thực rõ ràng, một khi ta ý thức mất đi sẽ cấp trước mắt này bức tường vách tường hoàn toàn thôn phệ hết. Bảo trì lại ý thức, Trương Thanh Nguyên, lập tức ta liền đến. Một cái thanh âm tại ta đầu bên trong vang lên, là đưa ta người thanh âm, ta kinh dị mở to hai mắt nhìn, cố gắng chống đỡ lấy, dần dần, liền tại ta tức sẽ mất đi ý thức một sát na, đưa tăng người đi tới ta trước mặt, một cái tay đặt tại kia màu đen người hình thân thể bên trên. Đột nhiên kềm chế ta này cổ lực lượng biến mất không thấy, mà ta trước mắt này cái cự hình màu đen người hình thân thể bắt đầu bành trướng lên, đưa tăng người cái tay nắm chặt ta cổ áo, vang một tiếng, trước mắt một trận bạo liệt thanh tác hưởng, kia màu đen người hình trực tiếp nổ tung, mà đưa tăng người mất đi một cái tay, hắn thở hồng hộc bắt miệng, chúng ta liền chạy ngược về. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Ta lập tức hỏi một câu, đưa tăng người một mặt nghiêm trọng, này sẽ ta phát hiện hắn vừa mới mất đi tay cũng không có giải trở về. Trước trở về rồi hay nói. Rất nhanh chúng ta liền về tới cây cột lớn mặt dưới, Thiên Hồn đã mang Kỳ cùng Lan Nhược Hy tại chờ ta nhóm, đưa tăng người thở hồng hộc nâng một cái tay, bầu trời bên trong xuất hiện một cái lối đi, chúng ta rất nhanh liền đi vào. Một cái trắng sáng đại phòng thời gian, kỹ nghệ người cùng ngủ say người đều tại. Quả nhiên hắc ám ý chí cùng chúng ta liên hệ đã hoàn toàn hỗn loạn, cho nên ngươi không cách nào rất nhanh liên hệ chúng ta. Đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Ba cái gia hỏa đều trầm mặc, nhưng một hồi lâu sau ngủ say người đứng lên tới, xem ta mắt bên trong thấu một cổ ấy nấy. Xin lỗi, hiện tại biến thành này phó cục mặt là bởi vì chúng ta ba cái. Sau đó ngủ say người nói lên tới, tại ta tại này biên thành thành phố này đó ngày tháng bên trong, ba cái gia hỏa đếm thử vượt qua tường thành dùng đặc thù phương pháp tiến vào hoàng đế lĩnh vực, bên trong vũ khí cũng không có phát giác bọn họ tồn tại, cho nên không có phát động. Bọn họ không ngừng thâm nhập hoàng đế lĩnh vực, mai cho đến thành thị đấy, sau đó bọn họ xem đến một cái đồ vật, mặc dù không biết là cái gì, nhưng ba người biết thập phần nguy hiểm, sau đó bọn họ đụng vào kia đồ vật. Tiếp theo kia đồ vật liền phóng xuất ra một cổ bọn họ chưa bao giờ thấy qua lực lượng, sau đó này phiến yếu ớt hắc ám liền vỡ tan, ba người bọn họ là hao phí hảo nhiều thời gian mới rốt cuộc theo hoàng đế lĩnh vực bên trong trốn tới. Về phần hiện tại đến tuột cùng phát sinh cái gì, bọn họ duy nhất rõ ràng một điểm chính là, này phiến hắc ám muốn nuốt chửng lấy rơi. Vì cái gì sẽ này dạng? Chẳng lẽ không có giải quyết biện pháp sao? Đến sau này ta mới rõ ràng cảm giác đến hắc ám ý chí, tại sốt ruột, tựa hồ đã đến lo lắng vạn phần thời điểm. Thành nội nhân tạo người đều cấp bọn họ cất vào tới, hiện tại hắc ám xâm nhập tốc độ càng lúc càng nhanh. Viêm Hoàng Nhị đến đâu? Nhược Hy, ngươi biết hay không biết bọn họ rơi xuống? Ta lập tức hỏi một câu, Lan Nhược Hy lắc đầu. Chúng ta tách ra sau, bọn họ hai người liền chẳng biết đi đâu, ta cũng không rõ ràng bọn họ đến tuột cùng đi nơi nào. Này sẽ kỹ nghệ người đứng lên tới, vung lên tay, tại tay phải của chúng ta một bên xuất hiện một bộ bản đồ, ngoại vi địa phương là màu đỏ. Màu đỏ bộ phận liền tỏ vẻ nuốt chửng lấy rơi bộ phận, diện tích đã gần một nửa, chúng ta sinh ra tồn này phiến hắc ám không gian, có một nửa diện tích đều nuốt chửng lấy rơi, đại khái 10 ngày bên trong, thôn phệ liền sẽ đến phía dưới này phiến thành thị gần đây. Ta thấp đầu, yên lặng suy tư, đầu bên trong cái gì cũng không biết, nhưng duy nhất biết được là Viêm Hoàng Nhị Đế lĩnh vực vẫn tồn tại. Vì cái gì Viêm Hoàng Nhị Đế lĩnh vực còn tại? Ta lập tức hỏi một câu, ba cái gia hỏa hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ đưa ta người nói. Không rõ ràng. Hiện tại chúng ta này một bên cũng là hỗn loạn, kia cái hảo giống như thụ đồng dạng, có rất nhiều cảnh đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Sau đó lập tức ta đầu bên trong liền có ấn tượng, đưa tăng người trực tiếp đem hắn sở nhìn thấy đồ vật chuyển tới, một đại đoàn đen như mực đồ vật, dài chu hình, chu vi có vô số hảo giống như dây thường bình thường cảnh, tại chu vi bay ra, này bên trong thấu một cổ lệnh người thực cảm giác không thoải mái. Đến tột cùng là cái gì? Hiện tại chúng ta duy nhất biết là này phiến hắc ám tại nuốt chửng lấy dị biến là từ ba người bọn họ đụng vào ở vào hoàng đế lĩnh vực bên trong cùng nhất đồ vật đưa đến. Hiện tại không là nói này đó thời điểm, không biện pháp chỉ có thể phóng xuất ra quang. Kỹ nghệ người nói, ta nghi hoặc nhìn hắn, nhưng ngay lúc đó ngủ say người liền phản bác. Chúng ta thu thập qua tới dương thế gian quang, chỉ có như vậy một điểm, liền tính phóng xuất ra dùng tới trèo chống này phiến hắc ám không bị thôn phệ, nhiều nhất có thể duy trì hơn 10 ngày mà thôi, có tất yếu sao? Nhưng là ngươi nói cho ta hiện tại có cái gì biện pháp có thể ngăn cản ăn mòn tốc độ. Trong lúc nhất thời phòng bên trong trầm mặc lại, mỗi người mặt bên trên đều thấu một cấu ngưng trọng, trừ Kỳ cùng Lan Nhược Hy bên ngoài. Nếu có quang lời nói liền phóng xuất ra đi, không cần phải nghĩ này nghĩ kia, nếu như này phiến hắc ám tiếp tục co lại nhỏ, đến lúc đó chúng ta có lẽ liền phản kích cơ hội đều không có. Ta mở to hai mắt nhìn, ba cái gia hỏa kinh ngạc nhìn Lan Nhược Hy, đưa tăng người gật gật đầu. Ta giác đến Lan Nhược Hy nói đúng, hiện tại không là do dự thời điểm. Nói chuyện lúc ba cái gia hỏa đứng lên tới, làm chúng ta tại này bên trong chờ đợi, sau đó chúng ta phía bên phải màn hình liền hiện ra cây cột lớn ngoại vi quang cảnh tới, ta yên lặng xem. Từng vệt màu đen vòng sáng theo cây cột lớn cái đáy bắt đầu chậm rãi nổi lên, hướng mặt trên di động, dần dần ta xem đến nổi lên màu đen vòng sáng xuất hiện biến hóa, dần dần trở nên đến có chút phát sáng lên, sau đó trở nên trong suốt lên tới, là quang. Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, 13 căn cây cột lớn mặt ngoài bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt quang mang tới, mà này đó quang mang phảng phất là có thực thể bình thường, hướng bốn phương tám hướng lui tán đi ra ngoài, ta yên lặng xem này, đó quang dần dần tổ thành tường ánh sáng, sau đó nhất điểm điểm dừng xuống tới, dần dần đã dừng tại hắc ám chi sâm ngoại vi. Ta nuốt xuống một khẩu, vừa vặn liền là thôn vệ địa phương, thôn vệ ngừng lại, tại hơi mở tường ánh sáng đằng sau, ta xem đến một đám theo hắc ám bên trong xuất hiện cự hình hắc ám người hình, bọn họ tại nếm thử đánh vỡ tường ánh sáng, nhưng mà lại không có biện pháp. Mật mật ma ma này loại màu đen người hình xuất hiện, ta nuốt xuống một khẩu. Không đến mấy phút ba cái gia hỏa liền trở lại. Đối ngươi tay đến tột cùng là như thế nào hồi sự? Ta hỏi một câu, đưa tăng người tay phải đến bây giờ còn chưa khôi phục lại, hơn nữa đối với hắn có thể giết chết này loại ta không có biện pháp cự hình màu đen người hình, ta cũng có chút kinh ngạc. Đó cũng không là hoàn chỉnh hắc ám, là tạm thoái đồng dạng đồ vật, ta bất quá là dẫn phát hắn thể nội hắc ám chi lực nổ tung, cũng không là giết chết hắn, những cái đó đồ vật hẳn là theo hư ảo bên trong ra tới, bọn họ thôn phệ này phiến hắc ám sau, trở nên có thực thể, có thể cụ hiện hóa thành hình người, thân thể bên trong đại bộ phận đều là hư ảo bên trong một ít hỗn hợp lực lượng. Hắc ám chi lực chỉ là cấu trúc bọn họ hình thể thủ đoạn mà thôi. Người tay cũng là bởi vì nhiễm phải hư ảo bên trong lực lượng mà không cách nào khôi phục sao? Đưa ta người gật gật đầu nâng một cái tay, này sẽ ta chú ý đến hắn cánh tay phải bên trên tiệt đoạn mặt bên trên, có một vết không dễ dàng phát giác đồ vật, hắn đem đoạn mặt bày tại cái bàn bên trên, chúng ta đưa tới, yên lặng xem. Ta xem đến màu đỏ, màu lam, màu đen, màu trắng, cùng với mặt khác nhan sắc hạt, tại hắn cánh tay tiệt đoạn mặt bên trên phát động, này cổ lực lượng ta chưa bao giờ thấy qua, liền là này cổ lực lượng tại ngăn chặn hắn cánh tay khôi phục. Tốt nhất đừng bính, Trương Thanh Nguyên, ngươi hiện tại đối với hắc ám chi lực khống chế không bằng chúng ta. Ta ồ một tiếng rút tay trở về tới, phòng bên trong lại lần nữa rơi vào trầm mặc, Lan Nhược Hi ngồi tại ta bên cạnh, yên lặng xem hình ảnh bên trên tình huống. Càng ngày càng nhiều hắc ám người hình xuất hiện, tại không ngừng đập tường ánh sáng. Làm sao bây giờ, bọn họ này dạng không ngừng công kích, chúng ta sợ chữ quang sẽ tiêu hao đến rất nhanh, này dạng lời nói liền 10 ngày khả năng đều không chịu được được. Từ từ. Nay thời điểm ngủ say người bỗng nhiên đứng lên tới, nháy mắt bên trong biến mất tại chúng ta trước mặt, ánh mắt hiện đến rất nóng lòng. Không đến 5 phút thời gian sau, hắn trở về. Có lẽ chúng ta hiện tại chính sở xử một trận tai họa bên trong. Cái gì ý tứ? Ta hỏi một câu, ngủ say người nói. Tại dương thế gian tiên hàng người cùng với luân hồi giả đã không cách nào về đến này phiến hắc ám bên trong tới. Nhưng chúng ta cùng bọn họ liên hệ còn tại, này phiến hắc ám cũng không có dị trạng, nhưng chúng ta hiện tại sở xử địa phương lại là chân thật này phiến hắc ám, nhưng bọn họ hai không cách nào qua tới, cũng liền là nói, thời gian cùng không gian xuất hiện rối loạn sao? Ta nuốt xuống một khẩu, kỹ nghệ người cái tay chống cằm xem đưa ta người, hắn lắc đầu. Qua tại này một điểm ta không rõ ràng lắm, tại ta nhận biết cùng cảm giác bên trong, này bên trong sở xử hắc ám xác thực là chúng ta nguyên bản hắc ám, duy độ cũng là giống nhau, thời gian cũng là cấm chỉ. Bọn họ theo như lời đồ vật, ta hoàn toàn không rõ, Lan Nhược Hi cũng nhíu lại lông mày. Các ngươi có thể nói đến đơn giản một chút sao? Này sẽ đưa ta người nói. Lan Nhược Hi ta hỏi ngươi, ngươi giác đến người sợ nhất là cái gì? Lan Nhược Hi lắc lắc đầu. Cái gọi là thiên tai nhân họa, này cái đồ vật có lẽ cùng các ngươi nói lên tới quá mức phức tạp, vừa mới đưa ta người theo như lời tai họa, liền là người cái gọi là thiên tai nhân họa bên trong thiên tai, là thiên nhiên biến động hạ xuống tai nạn. Ta cùng Lan Nhược Hi hoàn toàn hiểu rõ ra. Cũng liền là nói, hiện tại chúng ta tại một trận thiên tai bên trong, là này phiến hắc ám phát sinh tai nạn. Có thể như vậy nói. Ngủ say người sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Chương 2208. Tai họa buông xuống 2. Chương 2208, hai họa buông xuống hai đối với vì cái gì sẽ xuất hiện này dạng sự tình đến hiện tại hắc ám tiệc tối ba cái gia hỏa còn là kiến thức nửa đời, này sẽ chỉ còn lại có kỹ nghệ người, đưa tăng người cùng ngủ say người đều đi ra, đã mấy giờ trôi qua. Đói bụng. Kỳ nói nàng bụng cũng cô lâu kêu lên, kỹ nghệ người khẽ cười nói. Người qua bên kia gian phòng bên trong, có ăn. Nói tại bên trái của chúng ta xuất hiện một đạo cửa, Kỳ vui vẻ vặn ra cửa trực tiếp chạy đi vào, một cổ đồ ăn hương khí chuyển tới. Lan Nhược Hi mỉm cười đi vào theo, ta cùng thiên hồn đảo không đói bụng, hoặc giả nói không có đói bụng cảm giác. Ta yên lặng nhìn chằm chằm tường ánh sáng bên ngoài không ngừng bạo động màu đen người hình, hồi tưởng lại, phía trước ta đã thấy những cái đó màu đen người hình cùng này đó hoàn toàn bất đồng, này đó hình thể gần 2 mét cao màu đen người hình, có công kích tính, hơn nữa đối tại hết thể trước mắt đều mang theo địch ý bình thường, này là ta cấp này màu đen người hình dạng và cấu tạo trụ sau cảm giác đến. Tình huống như thế nào dạng? Đưa ta người vừa mới tiến tới, kỹ nghệ người liền hỏi. Không tốt lắm, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, Trương Thanh Nguyên phiền phức ngươi theo chúng ta tới một chuyến. Ta đứng lên tới thiên hồn cùng qua tới, kỹ nghệ người cùng đưa ta người mang chúng ta trực tiếp tiến vào một viên hắc cầu bên trong. Hảo giống như thang máy bình thường, chúng ta tại hắc ám bên trong di động, nhưng ta xem đến chu vi hắc ám, chất lượng có chỗ khác biệt. Ta tính toán mang ngươi đi thẳng đến cao nhất duy độ hắc ám bên trong đi, trực tiếp cùng hắc ám ý chí đối thoại. Ta ân một tiếng, hiện tại cái gì đều bất minh tình huống hạ, chỉ có thể trực tiếp hỏi này phiến hắc ám ý chí. Các ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi? Ta hỏi một câu, kỹ nghệ người lắc đầu. Chính là bởi vì chúng ta hỏi hắc ám ý chí không có bất luận cái gì phản ứng, cho nên mới làm ngươi đi nhìn thử một chút, rốt cuộc hắc ám ý chí đối ngươi là thực chờ mong. Hắc cầu rốt cục cũng ngừng lại, này thời điểm ta xem đến tại chúng ta mặt trên có một cái hồ nước bộ dáng, nhưng chu vi sắc là lượng. Đi thôi, đứng đến kia một bên hồ nước bên trên. Ta rời đi hắc cầu nháy mắt bên trong, đã đứng tại hồ nước mặt trên, phản phất ánh trăng hạ hồ nước bình thường, trừ chu vi phát ra tới sáng như bạc bên ngoài, ta cơ hồ xem không đến bất luận cái gì đồ vật cùng mặt khác nhan sắc, thực kỳ lạ một cái địa phương, ta bắt đầu phóng xuất ra quỷ lạ tới, vẫn như cũ trừ hắc ám lực lượng cái gì đều không cảm giác được. Sau đó ta nhắm mắt lại, trực tiếp ngồi tại hồ bên trong, tính toán trực tiếp phóng xuất ra bản năng tới. Một mặt khí lưu màu xám theo ta lưng bên trên tràn ra, ta mở mắt ra một sát na, hoàn thành bản năng cụ hiện hóa. Một cái màu xám người hình xuất hiện tại ta lưng bên trên, nhưng ta vẫn như cũ cái gì đều không thể cảm giác đến. Liên này dạng ta yên lặng đợi mấy cái giờ, không có bất luận cái gì đáp lại. Xem lên tới ta cũng không được. Chúng ta về tới mặt dưới màu trắng gian phòng bên trong, Kỳ cùng Lan Nhược Hi đã ăn xong, ngủ say người cấp bọn họ an bài một cái căn phòng độc lập. Chống đỡ không được bao lâu, ngủ say người nói chỉ hướng quang mang cấu trúc thành bình chướng. Phía bên phải vách tường bên trên hình ảnh bắt đầu kéo tới gần, này sẽ ta chú ý đến tường ánh sáng đã xuất hiện vết rạn, mặt dưới hắc ám chi xâm phảng phất cấp ngoại lực đè ép bình thường, mặt đất phồng lên. Nếu như có thể tìm đến Viêm Hoàng Nhị Đế lời nói, có lẽ có thể biết phát sinh cái gì. Đưa ta người nói, ta đứng lên tới. Muốn không cho ta trở về đến phía dưới thế giới đi xem một chút, ta đi tìm. Quá nguy hiểm, Trương Thanh Nguyên. Ta gật gật đầu, ta vô cùng rõ ràng, nhưng hiện tại cần thiết như vậy làm, tốt nhất biện pháp liền là trực tiếp đi Viêm Hoàng Nhị Đế lĩnh vực, có lẽ có thể cảm giác đến bọn họ khí tức, sau đó sử dụng ta bản năng tới tìm đến bọn họ, rốt cuộc thiên hồn cũng tại. Ta sẽ cùng đi. Thiên hồn lập tức nói, ta nói một tiếng cảm ơn. Lại lần nữa về tới hình cái vòng thành thị bên trong, ta cùng thiên hồn hướng phía tây nhanh chóng bay đi qua. Viêm Hoàng Nhị Đế lĩnh vực bên ngoài hắc ám chi địa còn chưa bị thôn phệ rơi. Từ từ Thanh Nguyên, nay thời điểm mới vừa rời đi thành thị không lâu, Thiên Hồn liền gọi lại ta. ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Cái gì ý tứ? Thiên Hồn giải thích nói, Lan Nhược Hy cùng Kỳ là người đi, bọn họ cũng không có cấp này phiến hắc ám ý chí thừa nhận, nhưng các nàng hai làm người này lúc tồn tại có chút lệnh người nghi hoặc, cùng với ta tồn tại cũng là. Ta thập phần không hiểu xem Thiên Hồn, hắn tiếp tục nói, phía trước ngủ say người đã nói qua, tại dương thế gian thiên hàng người cùng luân hồi giả, trừ không cách nào về đến này phiến hắc ám bên ngoài, cũng không có cảm giác được hắc ám xuất hiện bất luận cái gì dị dạng. Cùng với hiện tại chúng ta sở trải qua loại, thật giống như một tràng ác mộng nhất bản. Ác mộng? Thiên Hồn gật gật đầu. Có lẽ chúng ta hiện tại sở xử này phiến hắc ám, bất quá là hắc ám ý chí sở nằm mơ mà thôi, nhưng chúng ta lại thân ở này cái mộng cảnh bên trong, mà nếu như mộng cảnh phá toái lời nói, chúng ta có lẽ thật sẽ chết mất, ngươi không là có một chỉ Âu Dương mộng cấp ngươi mộng đẹp sao? Ta bừng tỉnh đại ngộ qua tới, nhìn hướng chu vi hết thảy. Nếu như ta lấy ra này mộng đẹp, cái này mộng cảnh cụ hiện hóa lời nói, cũng liền là nói, này cái địa phương là mộng cảnh thế giới. Thiên Hồn mỉm cười gật gật đầu. Ngươi là như thế nào nghĩ đến? Cảm giác không thích hợp, ta bản năng là bản nguyên, mà ta điều tra sau, thế nhưng không cách nào thăm dò này phiến hắc ám bản nguyên. Này phiến hắc ám bản nguyên phía trước ta liền từng điều tra, liền là hắc ám ý chí, mà hiện tại ta thế nhưng không cách nào điều tra, cho nên ta liền suy nghĩ, chúng ta lâm vào mộng cảnh bên trong. Ta ân một tiếng, cùng Thiên Hồn tìm cái địa phương rơi xuống, chu vi đều là màu đen loạn thạch, ta cảm giác thân thể bên trong Âu Dương mộng cho ta mộng đẹp, tìm đến sau một cái tay nâng, dần dần một mặt màu tím quang mang hiện ra, một chỉ màu tím bóng bay xuất hiện tại ta tay bên trong, ta túm sợi dây, chỉ cần buông ra sợi dây, nếu như này bên trong không phải là mộng cảnh lời nói bóng bay liền sẽ biến mất, mà nếu như là mộng cảnh lời nói, bóng bay bên trong mộng đẹp liền sẽ có hiện hóa. Liên tại ta buông tay ra một sát na, nháy mắt bên trong bóng bay lấp lóe màu tím quang mang, nhất điểm điểm vỡ ra, một mặt trắng sáng quang mang thấu ra tới. Quả là thế. Thiên Hồn cười lên tới, ta vội vàng một bản níu lại sợi dây, rất nhanh sắp nổ tung bóng bay lại khôi phục nguyên trạng, ta thả trở về thân thể bên trong. Thanh nguyên như vậy điểm lực lượng mộng đẹp là không đủ để đối kháng hắc ám ý chí sở sản sinh này chàng thai họa chi mộng. Ta gật gật đầu. Xác thực là này dạng, nhưng là Kỳ cùng Lan Nhược Hy cũng lâm vào mộng cảnh, ta nghĩ muốn đem bóng bay lưu cho các nàng, mặc dù Kỳ ở đây cũng không có vấn đề, nhưng ta có một cái ý tưởng. Thiên Hồn nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới. Rất nhanh chúng ta liền về tới trên cây cột lớn mặt không gian, ta đem chúng ta thí nghiệm sau biết rõ hết thể nói cho ba cái gia hỏa đưa ta người lập tức nhớ ra cái gì đó tới. Thì ra là thế, xem lên tới thật là mộng cảnh, chúng ta nghiên cứu ra tới rất nhiều đồ vật đều không thể sử dụng, hoặc giả nói chúng ta ba cái các tự nghiên cứu ra tới đồ vật, nguyên bản lời nói ba người chúng ta cũng có thể sử dụng hắc ám chi lực điều khiển, nhưng bây giờ lại không cách nào sử dụng đối phương nghiên cứu ra tới đồ vật. Đúng, hoàng đế lĩnh vực bên trong đấy kia cái đồ vật, ta nhớ đến lúc ấy chúng ta đụng vào sau, kia đồ vật khởi động, chúng ta liền bắt đầu chạy trốn. Nhất bắt đầu xem đến chỉ bất quá là một tôn hào giống như người tượng đá mà thôi, nhưng sau tới tượng đá nổ tung, xuất hiện này loại có xúc tu trường hình đồ vật, có lẽ liền là vào lúc đó bắt đầu, toàn bộ hắc ám lâm vào mộng cảnh bên trong. Kỹ nghệ người nói ngủ say người mở to hai mắt. Mặc dù còn có thể sử dụng những cái kia nhân tạo binh lính, nhưng chúng ta các tự thủ hạ lại một cái đều không tại, nhất bắt đầu chúng ta cho rằng là kia cái tượng đá nổ tung sau phóng xuất ra lực lượng dẫn đến tại ngoại vi thủ hạ nhóm nuốt chửng lấy, nhưng có lẽ là bọn họ cấp loại bỏ tại này cái mộng cảnh bên ngoài, đương thời bọn họ đều tại hoàng đế lĩnh vực bên trong, kia tòa thành thị bên ngoài, tiến hành các tự công tác. Liên tại ngủ say người tiếng nói mới vừa lạc nháy mắt bên trong, tường ánh sáng vỡ vụn, chúng ta nhao nhao mở to hai mắt nhìn, những cái đó màu đen người hình nháy mắt bên trong biến mất không thấy, mà cự đại hắc ám vách tường lại bắt đầu áp qua tới, tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng đi tới chúng ta này bên trong chỉ sợ chỉ cần 10 ngày không đến thời gian. Là vũ khí. Đưa ta người nói, ta nuốt xuống một khẩu, bọn họ đụng vào đồ vật là vũ khí, mà lại là đủ để cho hắc ám ý chí lâm vào mộng cảnh vũ khí. Hoặc giả nói chúng ta ý thức đã lôi vào này phiến mộng cảnh bên trong, này dạng cảm giác cùng ta trước kia trước vang Âu Dương mộng cảnh thế giới rất giống, nhưng lại có một điểm bất đồng. Tại kia phiến thế giới bên trong lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng tại này bên trong lại có thể đưa tăng người xem chính mình cánh tay, ánh mắt ngưng trọng xem, dần dần ta mở to hai mắt nhìn, hắn cánh tay bên trên những cái đó đủ mọi màu sắc hạt biến mất không thấy, làm mất đi tay phải. Lại dài đi ra, hắn nhất nhất. Ngươi làm cái gì? Mộng cảnh này loại đồ vật trước đây thật lâu chúng ta cũng nghiên cứu qua, sớm đã kết thúc, chỉ cần ngươi tại mộng cảnh bên trong rõ ràng nhận biết đến chính mình là thân ở mộng cảnh bên trong, đã phát sinh hết thảy đều sẽ cấp xóa bỏ. Đương nhiên là tại bình thường sản sinh mộng cảnh bên trong, mà không là tại cho rằng chế tạo mộng cảnh bên trong, giống như ác mộng quỷ tôn như vậy sử dụng lực lượng chế tạo ra mộng cảnh, là có thể ảnh hưởng đến hiện thực, nhưng mộng cảnh của nơi này là hắc ám ý chí sở sản sinh. Ta nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới. Cũng liền là nói muốn để hắc ám ý chí biết này bất quá là giấc mơ của nó, chúng ta liền có thể thoát ly. Đưa ta người gật gật đầu. Lý luận thượng là như thế, nhưng muốn làm đến lời nói, cần thiết trước cùng hắc ám ý chí đối thoại, liền là bởi vì không cách nào làm đến, cho nên chúng ta mới có thể như thế bị động. Mà về phần tại sao sẽ sản sinh này dạng mộng cảnh, ta đại khái cũng rõ ràng, bởi vì này phiến hắc ám tại e ngại hủy diệt, cho nên nó mới không ngừng làm hắc ám tiệt tối ra hỏa nhóm nghĩ biện pháp, ngăn cản này phiến hắc ám hủy diệt, là này dạng ý thức dẫn đến này dạng thai hỏa mộng cảnh, tại hoàng đế lĩnh vực bên trong vũ khí khởi động sau, liền tạo thành này dạng mộng cảnh. Trương Thanh Nguyên, ngươi đã nói ác mộng quỷ tôn đã cho ngươi một chỉ mộng đẹp, có lẽ có thể lợi dụng cái này mộng đẹp tới làm điểm cái gì? Ta ân một tiếng, này sẽ Lan Nhược Hy cùng Kỳ theo gian phòng bên trong ra tới, ta lấy ra cái này màu tím bóng bay. Chương 2209, ác mộng chi cảnh 1. Chương 2209, ác mộng chi cảnh 1. Giang giác thanh tác hưởng, mới vừa lấy ra tới màu tím bóng bay lại tán phát ra quang mang sắp nổ tung, ta lập tức cất vào tới. Xem lên tới thật là tại mộng cảnh bên trong. Đưa ta người có chút ủ rũ nói thầm một câu, mà lúc này ta càng nhiều nghĩ đến là đảo mộc tử cùng độc sát tinh, nếu như thật xuất hiện này dạng thôn vệ thai họa lời nói, bọn họ hẳn là sẽ quá đến bên này mới đúng, nhưng không nhìn thấy bọn họ hai người, mà Kỳ cùng Lan Nhược Hy sở dĩ sẽ tại này cái mộng cảnh bên trong, là bởi vì Hắc Ám ý chí liền tại thành trên chợ tầng cao nhất duy độ bên trong. Thanh Nguyên, ngươi ý tứ là dùng ta bản năng đến để thăng cái này mộng cảnh lực lượng, để phá trừ rơi này lần ác mộng sao? Ta ân một tiếng nói nói, này là ta nghĩ đến duy nhất có thể giải quyết biện pháp, ta lợi dụng cộng tồn bản có thể cùng ngươi thành lập liên hệ, sau đó tại bản năng không gian bên trong, cái này mộng đẹp hẳn là sẽ không nổ tung, ngươi liền có thể trực tiếp dùng tân sinh bản năng tới rót vào lực lượng. Liên tại chúng ta nói chuyện lúc, này thời điểm đưa tăng người che lại trán, một mặt ngưng trọng bộ dáng. Như thế nào, xem ngươi một mặt ngưng trọng bộ dáng, có phải hay không nghĩ đến cái gì? Ngủ say người hỏi một câu, đưa tăng người lắc đầu. Không biết như thế nào, tổng giác đến thân thể hảo giống như có chút không đúng. Kỹ nghệ người ấn lại đưa tăng người cánh tay. Không có chỗ nào không thích hợp a. Không được đụng hắn. Đông nhiên Kỳ đột nhiên kêu lên sợ hãi, hô một tiếng, đã bay đến đưa tăng người trước mặt, một chân đá trúng hắn ngực, phanh một tiếng, đưa tăng người bay đi ra ngoài. Liên tại chúng ta còn chưa phản ứng qua tới nháy mắt bên trong, đưa tăng người đụng vào vách tường bên trên, thân thể nâng lên, miệng răng rắc một tiếng hoàn toàn vỡ ra, sau đó trở nên càng tới càng lớn, một chỉ sống lưng bên trên có từng mảnh như đao khởi vật quái vật xuất hiện, trên người nhan sắc thực tạp, đủ mọi màu sắc, kia miệng bên trong che kín màu đen hầm răng, tiên hồng đầu lưỡi đưa ra ngoài. Hống một tiếng, đưa tăng người biến thành kia cái quái vật công hướng chúng ta, Kỳ sắc mặt ngừng trọng nâng một cái tay. Không được, ta lực lượng không cách nào sử dụng, trốn. Kỳ không nói hai lời liền một cái tay túm ta, một cái tay túm Lan Ngược Hy, ngủ say người cùng kỹ nghệ người cản đi lên. Xem lên tới mộng cảnh này không như vậy đơn giản, Trương Thanh Nguyên các ngươi không muốn bắt lại. Ta ân một tiếng, manh ta đụng vào vách tường bên trên, một trận sinh đau cảm giác, mà Kỳ cùng Lan Nhược Hy đều không có vào vách tường bên trong. Ngươi làm gì? Này là mộng cảnh, không là hắc ám, đầu thanh tỉnh điểm Trương Thanh Nguyên. Ta bừng tỉnh đại ngộ, thiên hồn đã tại ta bên cạnh xuyên qua vách tường. Lập tức ta liền đưa tay xuyên qua vách tường, chúng ta hướng thẳng đến mặt dưới xuyên qua, tại mấy phút sau, chúng ta liền tới đến 13 căn cây cột lớn trung gian, ta thở dài một hơi, Kỳ che lại trán. Đến tột cùng là như thế nào hồi sự? Ta lực lượng trở nên có chút không đúng lên tới. Đừng nghĩ như vậy nhiều, Kỳ, này có lẽ không là ngươi có thể lý giải, hoặc giả nói không là ngươi có thể đợi thế giới, ngươi hiện tại hẳn là nằm tại giường bên trên tại nằm mơ, nhưng ta cùng Lan Nhược Hy không giống nhau, hẳn là. Thiên hồn cười lên tới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đè lên ta bả vai. Chính xác tới nói là này phiến hắc ám ý chí sợ sản sinh ra tới tai họa mộng cảnh không cách nào mặc dù đem Kỳ ý thức kéo đi vào, nhưng không cách nào đem nàng cái kia khổng lồ lực lượng mang vào, là như vậy đi Thanh Nguyên. Đúng. Ta lập tức nói, Lan Nhược Hy vặn eo bẻ cổ, cười lên tới. Tiểu muội muội, ngươi như vậy xoắn xuýt làm gì? Không có việc gì, này dạng thể nghiệm cũng không nhiều. Kỳ bĩu môi, có chút bất mãn xem Lan Nhược Hy. Này là ta xem vừa mới Kỳ đã đưa tăng người kia một chân, cơ bản chính là nàng thể năng lực lượng, mà nếu như nàng nguyên bản lực lượng này dạng nghiêm túc đá một chân lời nói, chỉ sợ sẽ làm cho này phiến hắc ám đều dao động lên tới. Tới trước thành thị bên trong đi. Ta nói lập tức kéo Kỳ cùng Lan Nhược Hy các nàng hai ôm ta cánh tay, ta mang bọn họ trực tiếp bay vào thành thị bên trong, về tới cửa hàng bên trong. Này loại thời điểm tạm thời đừng ra đi. Thanh Nguyên ngươi phía trước không là trải qua quá mộng cảnh thế giới sao? Đến tột cùng như thế nào hồi sự, đưa tăng người biến thành này loại quái vật. Ta gật gật đầu giải thích lên tới. Phải cùng mộng cảnh thế giới bên trong mộng quỷ đồng dạng tồn tại, là nghĩ muốn ăn hết mộng cảnh bên trong hào đồ vật, mà hiện tại tình huống lại bất đồng, là muốn thôn phệ hết này phiến hắc ám, chỉ sợ bây giờ còn tại hắc ám bên trong chân chính đưa tăng người chính tại làm chính mình biến thành quái vật, muốn xé nát này phiến hắc ám ác mộng. Tại tạm thời nghĩ không đến biện pháp thời điểm, chỉ có thể tiếp tục xem tình huống, phía trước mặc dù nói qua lợi dụng bản năng biện pháp, nhưng bây giờ lại không thể như vậy làm. Bởi vì cái này cùng ta sợ biết rõ ác mộng có một chút khác biệt, nếu như sử dụng mộng đẹp không cách nào phá trừ lời nói, chúng ta cuối cùng thủ đoạn liền không có, sẽ cấp từ này phiến hắc ám ý chí sợ sản sinh ra tới ác mộng thôn phệ hết, muốn tìm tới đầu nguồn mới được. Này sẽ thiên hồn nói một câu, ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn hảo giống như rõ ràng ta trong lòng sợ nghĩ đồng dạng, vừa mới ta đích thật là tại nghĩ đồ vật, hơn nữa rất hỗn loạn, nhưng lại biết muốn như thế nào làm mới có thể hủy bỏ rơi ác mộng sản sinh đầu nguồn, thật giống như mộng cảnh chi thành đồng dạng, chính là mộng cảnh hạch tâm đầu nguồn. Mà hiện tại đưa tăng người biến thành này loại quái vật là ăn đi này cái ác mộng bản thân, cũng không có tốt xấu chi phân, này là một cái bản thân hủy diệt mộng cảnh. Vang một tiếng, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ, liền tại cây cột lớn kia một bên thập phần kịch liệt. Hô một tiếng, kỹ nghệ từ này mặt đất bên trên xông ra, một bộ thất kinh bộ dáng. Như thế nào? Ngủ say người kia ra hỏa cấp đưa tăng người ăn đi. Ta nuốt xuống một khẩu, tình huống phi thường hỏng bét. Đến tầng cao nhất đi, hắc ám ý chí vị trí phóng thích tăng cường quá uy lực mộng đẹp. Ta nói, kỹ nghệ người xanh mặt sắc, lắc lắc đầu. Không được, mặt trên những cái đó cấp chúng ta thu về trở về mộng cảnh bên trong vật thí nghiệm nhân tạo người đã đều biến thành quái vật, bọn họ tại thôn phệ mặt trên hết thảy. Lan Nhược Hy mỉm cười nhích lại gần, ta lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Phiền phức các ngươi trông coi, ta hiện tại muốn dẫn Nhược Hy tiến vào ta bản năng không gian bên trong. Ta nhắm mắt lại, từng căn căn quỷ lạc đã cuốn lấy Lan Nhược Hy. Bản năng, cộng tồn. Ý thức bắt đầu mơ hồ, ta cảm giác đến một cổ cực kỳ nhu hòa lực lượng thông qua quỷ lạc thâm nhập vào ta thân thể bên trong. Hiện tại liền dễ làm, Thanh Nguyên. Mới vừa mở mắt ra, Lan Nhược Hy đã đứng tại ta trước mặt, một trận bay nhảy thành Chu Đường đã rơi xuống, tay bên trong túm màu tím bóng bay, ta nhận lấy, đưa cho Lan Nhược Hy, nàng thân thể bên trên phóng xuất ra một cổ mãnh liệt màu trắng quang mang, ta lập tức cảm giác được một cổ bàng đại sinh khí. Bên cạnh Chu Đường cũng không nói lời nào, hắn cũng bất quá là ta mộng cảnh bên trong một chỉ quỷ phách mà thôi, trừ có thể xuyên toa không gian cùng thời gian bản năng bên ngoài, bọn họ thoạt nhìn không có đi vào, hoặc giả nói không sẽ nằm mơ. Dần dần, ta xem đến Lan Nhược Hy tay bên trong nắm màu tím bóng bay tại nhất điểm điểm bành trướng biến lớn, ta mừng rỡ cười lên tới, quả nhiên này cái lực lượng có thể bổ khuyết cái này mộng đẹp lực lượng. Thanh Nguyên cẩn thận. Lan Nhược Hy đột nhiên mở to mắt, một điều lụa trắng siêu một tiếng theo nàng tay bên trong bay vụt ra tới, ta nghiêng đầu, xem đã hóa thành quái vật chu đường, nhe răng trợn mắt, tay biến thành mao nhung nhung móng vuốt nghĩ muốn tập kích ta, lập tức lụa trắng liền cuốn lấy hắn, ta lui một bước, hai tay nắm ở sát khí kiếm. Xoẹt một tiếng, lụa trắng cấp kéo đứt, Lan Nhược Hy lập tức thu hồi lực lượng tới, đem bóng bay giao cho ta, ta lập tức đem bóng bay để vào thân thể bên trong, đinh đinh hai tiếng, ta ngăn trở trước mắt ác ngộng quái công kích. Lực lượng rất lớn, xem lên tới bản năng không gian bên trong cũng không là an toàn, rốt cuộc chúng ta ý thức đều thân ở mộng cảnh bên trong, ta có chút kỳ quái là này ác ngộng lực lượng là từ đâu chạy vào. Trước mắt toàn thân mao nhung nhung hảo giống như người sói quái vật, không ngừng công kích, ta một chút cản, mạnh ta tìm đúng cơ hội một thuấn gian di động đến hắn sau lưng, song kiếm trực tiếp đâm đi vào, sát khí tức khắc gian liền bạo phát đi ra, quái vật trước mắt hóa thành cho bụi. Thanh Nguyên, Lan Nhược Hy hô lên, ta lập tức gắt gao níu lại nàng tay, mang nàng bay lên tới, hiện tại duy nhất có một cái địa phương là an toàn, chủ tâm động, ta trong lòng cũng rõ ràng ta chủ tâm động vị trí sở tại, ta bản năng không gian bên trong, khắp nơi đều là này loại quái vật, đã hướng chúng ta tập kích qua tới. Dần dần ta cảm giác đến đã đến địa phương, đưa một cái tay, trước mắt xuất hiện một mặt màu tím quang mang, ta mang Lan Nhược Hy xông vào đi một sát na, đóng lại chủ tâm động nhập khẩu. Nhưng mà một trận cuồng hống thanh, một cái móng vuốt đã đưa vào, ta giơ tay chém xuống, trực tiếp chặt đứt luồn vào tới móng vuốt, xem hóa thành cho bụi móng vuốt, ta lập tức sử dụng sát khí bao trùm này đó cho bụi, trực tiếp đưa ra chủ tâm động bên trong. Người vẫn tốt sao? Ta xem Lan Nhược Hy buông lỏng ra tay, nàng một mặt hoài niệm đầy mặt tươi cười xem đơn nguyên lâu bên trong hết thảy. Ta nhớ đến nhất bắt đầu ngươi còn giấu ta Thanh Nguyên. Ta lập tức mỉm cười một cái tay nắm ở nàng. Kia thời điểm không phải không biện pháp sao? Chúng ta tại nghỉ ngơi sau một lúc, ta tính toán lấy ra cái này mộng đẹp tới, làm Lan Nhược Hy tiếp tục rót vào lực lượng. Trước từ từ Thanh Nguyên, tân sinh kia ra hỏa hảo giống như không nguyện ý. Lan Nhược Hy nói, ta ân một tiếng, mang nàng đi tới cái đỉnh nhỏ nơi. Kia ra hỏa còn thật là hay hỏi, Thanh Nguyên, ngươi chờ ta một chút trực tiếp làm nàng ra tới. Lan Nhược Hy vừa nói xong tính toán nhắm mắt lại, lại đột nhiên gian mất đi ý thức, ta lập tức ôm chặt lấy nàng, nhưng ngay lúc đó Lan Nhược Hy lại lần nữa mở mắt. Trương Thanh Nguyên, ngươi yêu quản nhàn sự tùy ngươi hảo, Lan Nhược Hy ta nhưng không cho phép nàng tiếp tục này dạng xuống đi, lạm dụng tân sinh lực lượng nhưng là sẽ có nguy hiểm. Ta nuốt xuống một khẩu, trước mắt Lan Nhược Hy đã cấp tân sinh thay thế. Cái gì ý tứ? Dùng các ngươi tay bên trong cái này mộng đẹp, có thể đánh vỡ ác mộng, mở ra một lỗ hổng, các ngươi có thể trực tiếp đi ra ngoài, không cần phải tiếp tục lưu lại này dạng mộng cảnh bên trong. Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nuốt xuống một khẩu. Kia không là, chờ rời khỏi đây sau ngươi lại nghĩ biện pháp tỉnh lại hắc ám ý chí, cùng với kia ba cái gia hỏa là được. Chương 2210, ác mộng chi cảnh 2. Chương 2210, ác mộng chi cảnh 2. Mở to mắt nháy mắt bên trong chu vi hết thảy chỉ còn lại có gạch ngói vụn, ta cửa hàng gần đây phòng ốc toàn bộ hư hại, ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một mặt trắng sáng qua mang, từng căn căn màu trắng nhánh cây quấn chặt lấy một chỉ quái vật, lập tức ta liền ý thức đến trước mắt cái này tướng mạo quái dị hung ác quái vật, là kỹ nghệ người biến thành. Nàng cũng biến thành này loại ác mộng quái. Ta kinh dị đứng lên tới, đối diện Lan Nhược Hy cũng thanh tỉnh qua tới, thiên hồn đầu đầy mồ hôi nâng một cái tay. Thanh Nguyên đã cấp vậy không thể làm gì khác hơn là mộng rót vào lực lượng sao? Ta lắc lắc đầu, thiên hồn mỉm cười thở dài một hơi. Xem lên tới liền tính là bản năng không gian bên trong cũng không sẽ như vậy nhẹ nhàng, ngươi nhìn chung quanh một chút vây. Ta đỡ vừa mới thanh tỉnh qua tới Lan Nhược Hy đứng lên, kỳ một mặt bất đắc dĩ rửa vào ngồi ở một bên, chu vi kia phiến tại thôn vệ mộng cảnh hắc ám đã đi tới hình cái vòng thành thị ngoại vi, nhưng bây giờ lại dừng lại bất động. Vì cái gì sẽ này dạng? Hẳn là theo kia ba cái ra hỏa xong đời sau, tốc độ cắn nuốt mới tăng tốc, hiện tại còn chưa cấp hoàn toàn thôn vệ hết, chỉ sợ là bởi vì ngươi tại này bên trong. Ta trong lòng giật mình, nhìn hướng mơ màng sắp ngủ Lan Nhược Hy, tân sinh phía trước cùng phương pháp ta nói cũng không thích hợp, cho dù ta có thể sử dụng hiện tại nắm giữ mộng đẹp tới mở ra một cái trở về nhập khẩu, nhưng ta trở về lời nói, này phiến hắc ám liền sẽ tử vong, không có ý chí hắc ám, là không cách nào hữu hiệu kiểm chế này phiến hắc ám bên trong tồn tại hết thảy vấn đề. Ta đem phía trước tân sinh nói cho ta sự tình nói ra, thiên hồn ngồi tại mặt đất bên trên, toàn thân trên dưới dài ra từng căn căn màu trắng căn tu, sau đó hướng bốn phương tám hướng diên đưa ra ngoài. Ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng chống đỡ không được bao lâu, Thanh Nguyên tại này trong lúc, ngươi đến làm kia ba cái gia hỏa tỉnh qua tới, các ngươi bốn người ý chí có lẽ liền là này phiến hắc ám hiện tại còn chưa tiêu vong nguyên nhân, tại ba người bọn họ hoàn toàn lâm vào bản thân ác mộng sau, này phiến hắc ám chỉ còn lại có như vậy một điểm. Ta yên lặng xem cấp màu trắng nhánh cây quấn chặt lấy kỹ nghệ người, chậm rãi đi đi qua, nhìn phía xa hết thảy, này dạng cách làm rất nguy hiểm, phía trước Âu Dương Ngộng đã không chỉ một lần nói qua, tiến vào mộng cảnh của người khác bên trong, đặc biệt là ác mộng, ta cũng trải qua quá mấy lần, một khi tại người khác ác mộng bên trong tử vong lời nói, ta tự thân cũng sẽ cùng một chỗ tử vong, nếu như không cách nào thoát đi ác mộng lời nói, hiện tại tay bên trong duy nhất bài trừ ác mộng thủ. Đoạn chỉ có một chỉ mộng đẹp. Thanh Nguyên. Sau lưng Lan Nhược Hy gọi một tiếng, ta quay đầu lại khẽ cười nói. Không có việc gì, an tâm tại này bên trong chờ ta, nghĩ biện pháp kiên trì trụ thiên hồn, liền dựa vào ngươi, ta hiện tại muốn tiến vào này cái gia hỏa ác mộng bên trong. Từng căn căn màu đen quỷ lạc hướng còn tại dãy rùa kỹ nghệ người riêng đưa tới. Ta yên lặng cảm thụ được kỹ nghệ người trên người kia cố cuồng bạo khí tức, nhắm mắt lại, tại nhất điểm điểm cảm giác, quỷ lạc đã bắt đầu cùng nàng thành lập liên hệ. Bản năng cộng tồn. Đông nhiên ta mất đi ý thức mở mắt ra thời điểm, vô số mảnh vỡ ký ức theo ta mắt phía trước sẽ qua, từng mảnh óng ánh trong suốt mảnh vỡ, là kỹ nghệ người ký ức. Ta nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới, nhưng trong đó rất nhiều quang mang bắn ra bốn phía mảnh vỡ đều tại nhất điểm điểm biến mất, mảnh vụn bên trên nhiễm phải màu đen, nàng cấp hắc ám thai họa chi mộng ảnh hưởng sau, chính mình sở sản sinh ra tới ác mộng tại thôn phệ nàng ký ức, đương này đó ký ức toàn bộ biến mất thời điểm nàng chỉ sợ cũng phải biến mất không thấy. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, tiến vào cái nào đó ký ức mảnh vỡ, hiện tại này đó đi qua ký ức đã tất cả đều đi vào mộng cảnh bên trong, rất nguy hiểm. Nay thời điểm nơi xa có một khối lớn chói mắt trắng sáng quá mang, ta lập tức bay đi qua, kia hẳn là kỹ nghệ người nhất vì mãnh liệt mộng cảnh, hơn nữa nhìn nhan sắc là cái mộng đẹp, ta xem đến một khối cao vài thước phảng phất tấm gương bình thường trắng sáng tường ánh sáng, ta không nói hai lời trực tiếp mà vào, nháy mắt bên trong ta ý thức hoàn toàn chỉ vào. Là bùn đất, ta hít một hơi thật sâu, đưa một cái tay, một tia sát khí phóng thích ra ngoài, thực yếu ớt, nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng, lực lượng quả nhiên cấp cơ hồ hoàn toàn hạn chế lại. Tinh tinh điểm điểm, ta xem đến một ít quang mang, cách ta rất xa, ta hướng những cái đó lượng ánh đèn địa phương đi đi qua, nhưng hảo tại ta là quỷ, tại này dạng đêm tối hạ chu vi hết thảy đều nhìn thấy, ta chậm rãi bay lên, lực lượng mặc dù không ổn định, nhưng bản chất thượng còn là quỷ, này cũng tỉnh ta phiền phức, người là xem không đến ta. Phần phật thanh tác hưởng, ta nhìn sang, một gian thấp bé nhà ngói bên trong lộ ra quang lượng tới, ta lập tức đem một cái quỷ lạc rũa đi vào, một người tuổi chừng 30 phụ nhân, thấp đầu tại một giá cổ đại máy dệt vải phía trước, bận rộn, sau lưng một cái giường bên trên nằm một cái đè ép bím tóc sừng dê tiểu cô nương. Ta mọi nơi nhìn nhìn cũng không nhìn thấy cái gì kỳ quái đồ vật, này bên trong hẳn là kỹ nghệ người mộng cảnh, nhưng ta tử tế tưởng tận xem xét sau một lúc, mặc dù không biết là cái gì thời đại, nhưng xác thực là dương thế gian, xem lên tới bọn họ ba cái đều tới quá dương thế gian một đoạn thời gian, hoặc giả nói là trải qua một thế, thậm chí mấy đời đều có khả năng. Rốt cuộc đưa ta người, ngủ say người, cùng với kỹ nghệ người ba cái ra hỏa tại dương thế gian ta theo chưa nghe người ta nhắc qua, thậm chí chưa từng gặp qua, chỉ có Lao Miêu kia ra hỏa, sáng lập lại lạc sau danh dương thiên hạ, cùng với kia cái là thủy, thân là dương thế gian kia bộ phận gánh vác nữ hoa tộc nhân truyền thừa số mệnh. Đến tụt cùng kỹ nghệ người tại chỗ nào? Nay sẽ một trận vận động, ta nhìn sang, một người mặc vải thô áo, siêu siêu vẹo vẹo hán tử say lay động đi tới, ta lập tức tránh ra, kia hán tử say gõ mở ta bên cạnh thấp bé gian phòng cửa, bên trong phụ nhân lập tức liền đứng dậy đỡ kia hán tử say, đem hắn đỡ đến khác một trường lớn hơn một vòng giường bên trên. Lão bà, hôm nay trở về tới chậm, cửa thôn kia điều cầu rốt cuộc xây thành, tối nay tại thôn trưởng nhà uống nhiều mấy chén, tiểu mẫn ngủ đi. Phụ nhân gật gật đầu, ngược lại nhìn hướng giường nhỏ bên trên nằm đáng yêu tiểu cô nương, đi qua cấp nàng kéo kéo chăn. Ta không có nhiều muốn tiếp tục khắp nơi quan sát lên tới, xem đỉnh đầu bên trên mặt trăng hẳn là dạng sáng 2-3 giờ bộ dáng, thôn bên trong đa số người đều đã nghỉ ngơi, ta yên lặng suy tư. Kỹ nghệ người mộng cảnh đến tột cùng là cái gì, nàng thân tại chỗ nào, này đó đồ vật khốn nhiều ta vẫn luôn ai đến hừng đông thời điểm, nhưng cùng với gãy thời điểm, ta lập tức toàn thân nổi lên một trận da gà ngất đáp, một cẩu nguy hiểm tín hiệu truyền vào đầu bên trong. Ta nhìn chung quanh một chút, cần thiết tìm cái bóng chỗ trốn lên tới, bằng không mà nói ta liền xong đời, hiện tại ta chỉ là một chỉ phổ thông quỷ mà thôi, một khi mặt trời mọc ta sẽ chết tại này cái mộng cảnh bên trong. Rất nhanh ta tìm đến một gian khóc tủi, góc một cái địa phương đã sinh ra dê, ta thở dài một hơi, thân thể lập tức thoải mái không thiếu, ta liền tại kia dệt vài phụ nhân nhà hậu viện bên trong, trận trận gáy thanh nổi lên bốn phía, ta bịt lấy lỗ tai, đầu u ám muốn nước. Nương thân, ta giúp ngươi. Viện tử bên trong một trận thanh âm truyền đến, ta thấu qua kho tủi khe hở xem đi ra ngoài, kia chắt bím tóc sừng dê gương mặt đỏ bừng tiểu cô nương, tại kia phụ nhân bên cạnh nhảy nhảy nhót nhót, kia phụ nhân mỉm cười, mang tiểu cô nương đi ra hậu viện đến vườn rau bên trong, bắt đầu bạt đồ ăn, một hồi lâu sau cầm lại một ít đã mọc hoa lao đồ ăn, bắt đầu thiết lên tới. Viện tử bên trong đại đại tiểu tiểu một đám gà vây lại, mẫu nữ hai bắt đầu cho gà ăn. Xem bọn họ phục sức, hẳn là cổ đại bên trong cái nào đó tiếp cận xuân thu chiến quốc niên đại, nhưng hiện tại ta không cách nào động đậy, chỉ cần ánh mặt trời soi sáng ta một chút xíu, ta liền sẽ cấp đốt bị thương. Mộng cảnh này loại sự tình nói không rõ, khả năng là một cái chớp mắt sự tình, cũng có thể là mấy ngày sự tình. Ta tiếp tục quan sát, nghe chu vi thanh âm, có người qua tới, cùng mẫu nữ hai chào hỏi, kia tiểu cô nương tựa hồ định chiêu thôn bên trong người yêu thích bộ dáng, qua tới người nhiều ít sẽ đến ôm nàng, cũng có sẽ cấp nàng một chút đồ vật. Dần dần cùng với mặt trời lặn, ta nhẹ nhõm một mảng lớn, mà cũng làm rõ ràng, này hộ nhân gia, nam chủ nhân cứ gọi Trần Đại Công, nữ là nàng thê tử Trần Thị, nữ nhi gọi Trần Tư Mẫn, Trần Đại Công là tay nghề người, thợ mộc thợ rèn băng đều sẽ, còn sẽ làm một ít tiểu ngoạn ý, đính khéo tay một cái nam nhân, thôn bên trong có người kết hôn đắp phòng, hoặc giả nhà bên trong thiếu cái gì, đều sẽ tới Trần Đại Công này bên trong thỉnh hắn làm một lần đến buổi tối ta rốt cuộc có thể ra tới, hôm nay Trần Đại Công còn chưa về nhà, mẫu nữ hai sớm sớm ăn cơm xong, trời vừa tối Trần Thị liền bắt đầu dệt vải, ban ngày muốn làm việc nhà nông, còn muốn dẫn tuổi nhỏ Trần Tư Mẫn, Trần Đại Công nhất sớm sẽ tới thôn bên trong một ít có cầu nhân ra đi làm sống, nhiều khi hắn cơ bản không lấy tiền, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, một ít đại sống, thôn bên trong người cũng sẽ đưa tiền, một nhà người ngày tháng quá đến rất là tư vị. Nay sẽ cơm sau, Trần Tư Mẫn tại cái bàn bên trên dùng một ít bạc trở về có xanh chắt một ít tiểu nhân tiểu động vật chi loại, một cái bàn đều là, nàng thực mừng rỡ xem này đó chính mình làm ra tới đồ vật. Tiểu Mẫn, nữ nhi ra làm này đó làm cái gì, lớn lên đều là muốn gả chồng. Nương thân, ta yêu thích sao? Trần Tư Mẫn vui vẻ a nói, tuổi tác không nhỏ, miệng ngược lại là đứng đại, ngủ đi. Trần Thị tại đem Trần Tư Mẫn hống chìm vào giấc ngủ sau, tiếp tục dệt vải, đã quá từ lúc, rốt cuộc Trần Đại Công ngâm nga điệu hát dân gian, say khất trở về. Lão bà ta trở về. Ta mỉm cười nhìn này một nhà người, vui vẻ hòa thuận, trợ phu tại bên ngoài liều mạng dốc sức làm, thê tử tại nhà cố hào hết thảy, nữ nhi lại hiểu chuyện nhu thuận, hơn nữa nhất vì quan trọng là Trần Đại Công là cái toàn năng tay nghề người, cái gì đều sẽ làm, hơn nữa không có việc gì cũng sẽ dốc lòng nghiên cứu một ít mới mẹ tay nghề. Ta liên tiếp quan sát 7 ngày, đại khái đã có thể xác định, này cái tiểu cô nương Trần Tư Mẫn liền là kỹ nghệ người. Nhất bắt đầu ta cũng hơi nghi hoặc một chút, hắc ám ý chí ban cho bọn họ tên, đủ loại tiểu dáng, ta là thủ vọng giả, tính là phù hợp ta tính cách các phương diện đồ vật, nhưng kia ba cái gia hỏa ta từ đầu đến cuối làm không rõ ràng, đưa tăng người, kỹ nghệ người, ngủ say người đến tột cùng là cái gì ý tứ. Nhưng mà tại này cái buổi tối Trần Đại Công trở về sau, không nói một lời, mặc dù uống rượu, nhưng không có say, tâm tình tựa hồ có chút hỏng bét bộ dáng. Chương 2211, tay nghề người một. Chương 2211, tay nghề người một. Ta yên lặng đứng tại phòng bên ngoài, chờ đợi, vô luận Trần Thị như thế nào hỏi, Trần Đại Công từ đầu đến cuối không nói một lời tính toán, còn đem nhà bên trong rượu bình mở ra, tự lo uống rượu buồn. Huyện bên trong người qua tới nói, chúng ta thôn tu kia điều cầu, không có đi qua huyện ủy một tờ văn thư đã phạm pháp, muốn chúng ta nộp thuế 100 lượng. Trần Thị tay bên trong nắm bố rơi xuống tại, 100 lượng này dạng số lượng lớn, đừng nói thôn trưởng nhà, liền tính toàn thôn bên trong người không ăn không uống một năm đều tồn không ra tới. Này thế đạo còn thật là kỳ quái, một tòa cầu mà thôi, trước kia chúng ta thôn muốn đi huyện bên trong đi chợ, đều muốn qua sông đi qua, đã có người chết đuối quá, chỉ bất quá tu một điều cầu mà thôi, đều muốn cấp cầu quan kia nộp thuế. Trần Thị xem Trần Đại Công, phía trước không là bởi vì tai họa quan hệ, huyện bên trong nhiều chỗ đều có hại hủy, cần muốn rất nhiều nhân thủ, ta tính toán đi làm rút, thẳng đến huyện ủy hài lòng mới thôi, trước kia ta cũng đi huyện thành bên trong làm quá mấy lần tay nghề, không thiếu đại hộ nhân gia đều hài lòng ta sợ làm sống. Trần Thị thán khẩu khí, trở về nhìn một cái giường bên trên nữ nhi, thán khẩu khí. Suốt cả đêm, Trần Thị đều không có hợp mắt, sáng sớm hôm sau Trần Đại Công ôm nữ nhi, mắt bên trong tràn ngập yêu thương. Cha ngươi muốn đi bao lâu? Không bao lâu, rất nhanh liền sẽ trở về. Ta yên lặng xem Trần Đại Công rời đi, ta tính toán cùng qua đi, nhưng mà liền tại ta đi tới cầu một bên thời điểm, Trần Đại Công đi qua, nơi xa là một mảng lớn hắc ám, cái gì đều xem không đến Trần Đại Công biến mất, quả nhiên mộng cảnh chỉ có này bên trong. Lại lần nữa về tới Trần gia, Trần Tư Mẫn vẫn như cũ trước sau như một vui vẻ, Trần Đại Công chẳng khác gì là cấp toàn thôn người đi gánh tội thay, này một điểm toàn thôn thượng hạ đều biết thực cảm kích Trần gia, thỉnh thoảng sẽ đưa một ít hủ tiếu qua tới, Trần gia mẫu nữ hai ngày tháng cũng coi như không có trở ngại. Này sẽ ta yên lặng xem chu vi hình ảnh nhanh chóng chuyển động, Trần Tư Mẫn từng ngày lớn lên, bộ dáng cũng trở nên tuấn tiếu lên tới, thôn bên trong đã có không ít hộ nhân gia quá đến cầu thân, mà Trần Thị đều lấy trượng phu không tại, chính mình một cái nữ nhân gia không dám quyết định nữ nhi trung thân đại sự. Này lúc Trần Tư Mẫn thường xuyên sẽ đi thôn bên trong một ít nhà bên trong giúp làm sống, rõ ràng là 15-16 tuổi tiểu cô nương, khí lực lại rất lớn, cùng phụ thân đồng dạng, Trần Tư Mẫn thực yêu thích tay nghề sống, nàng thường xuyên sẽ cấp thôn bên trong tiểu làm một ít đồ chơi, thực chịu thôn hải tử kính yêu. Mà vung lên công cụ tới thời điểm, đổ mồ hôi như mưa thời điểm, cũng hoàn toàn không thua nam nhân. Tiểu Mẫn, ngươi không muốn lại đi làm những cái đó nam nhân sống, ngươi là cô nương, không muốn làm. Biết, biết, ta mệt mỏi nương, ta nghĩ ngủ. Cái nào đó buổi tối Trần Thị lại lần nữa nói khởi cái này sự tình tới, mà Trần Tư Mẫn mỗi lần đều dùng này dạng lý do lấp liếm cho qua. Trần Tư Mẫn tại hậu viện bên trong rửa chân khoảng cách, đều sẽ nghiêm túc lao phụ thân còn lưu tại nhà bên trong trước kia dùng một ít công cụ, rất yêu quý này đó cổ xưa công cụ. Trần Đại Công đã đi 10 năm, tuy rằng đã thác thôn trưởng cùng thôn bên trong người tìm hiểu tin tức, nhưng lại không có bất luận cái gì tin tức, sống không thấy người chết không thấy xác. Mỗi lần vừa nhắc tới Trần Đại Công tới, mẫu nữ hai đều sẽ âm thầm thần thương, đặc biệt là Trần Thị thậm chí sẽ rơi lệ. Ngày nào đó sáng sớm, Trần Tư Mẫn bắt đầu thu thập đồ lên tới, cắt bỏ tóc, xem lên tới thật giống như cái nam hài bình thường. Ngươi muốn làm gì? Trần Thị xanh mặt, Trần Tư Mẫn lắc đầu. Này dạng chờ đợi không là biện pháp, nương ta đi tìm cha. Nhưng mà Trần Tư Mẫn cấp Trần Thị ngăn lại, thôn bên trong thúc bá cùng thôn trưởng đều qua tới tận tình khuyên bảo khuyên hảo mấy ngày, Trần Tư Mẫn vẫn không có từ bỏ rơi đi tìm phụ thân ý nghĩ, đặc biệt là đem lưu hơn 10 năm tóc xanh cấp cắt đi cái này sự tình, làm toàn thôn thượng hạ rất nhiều người đều có phần có hơi tử. Tóc liền là nữ nhân mệnh, này là Trần Thị thường xuyên cùng Trần Tư Mẫn nói một câu nói, nhưng Trần Tư Mẫn bây giờ lại không đồng dạng, cả ngày đều tại nam nhân nên làm một ít công việc bên trong bận rộn, thôn bên trong người cũng không biện pháp, rốt cuộc nàng sợ làm sống cùng phụ thân Trần Đại Công đồng dạng hảo. Thôn bên trong người cũng chỉ có thể nuông chiều nàng. Cái nào đó buổi tối Trần Tư Mẫn thừa dịp mẫu thân ngủ lúc, lưu lại một phong thư, liền vụng trộm mang đồ vật ra cửa, trang điểm hoàn toàn như cái nam nhân bình thường, dáng người cũng trắng kiện. Tiểu Mẫn ngươi này là muốn đi đâu? Đi đến đầu cầu thời điểm, Trần Tư Mẫn dọa nhảy một cái lưng công cụ rơi xuống đất sau tán đầy đất, tóc trắng xóa thôn trưởng liền trở tại đầu cầu. Ta hôm nay xem ngươi bộ dáng, giáp đến có chút không đúng, ngươi quả nhiên nghĩ muốn trộm đi. Thôn trưởng, ta muốn đi tìm cha. Thôn trưởng gật gật đầu cũng không có cửa trách Trần Tư Mẫn, mà là mỉm cười thân thiện nói: Tiểu Mẫn này trên đời có nam nữ có khác, ngươi biết tại sao không? Bởi vì rất nhiều sự tình không phải nữ nhân có thể quyết định, có thể thừa nhận, ngươi tại thôn bên trong này dạng tiểu đánh tiểu nháo, mặc dù có hiệu quả, nhưng sẽ có một ngày ngươi cũng là muốn gả chồng. Trần Tư Mẫn yên lặng đuốt ven này tòa từ phụ thân nhất điểm điểm tại thôn dân trợ giúp hạ hoàn thành cầu, đã thành công chống cự hào nhiều lần nước sông tràn lan, vẫn không có hư hao, liền là này cây cầu làm thôn bên trong này đó năm qua được lợi rất nhiều, rốt cuộc không cần mạo hiểm nguy hiểm qua sông, thậm chí rất nhiều hài tử cũng có thể tại đại nhân dẫn dắt hạ đi huyện thành bên trong xem, chỉ bất quá Trần Tư Mẫn một lần đều không đi quá. Thôn trưởng, ta còn là muốn đi, chỉ là ngắn ngủi một câu lời nói thôn trưởng nhường đường. Tiểu Mẫn này ngươi cầm tính là chúng ta toàn thôn thua thiệt ngươi cha. Thôn trưởng nói cầm một ít tiền cấp Trần Tư Mẫn, nàng cảm kích nhận lấy, tại bãi biệt thôn trưởng sau Trần Tư Mẫn lưng công cụ rời đi. Ta yên lặng cùng nàng, theo nàng mắt bên trong ta xem đến quan mang, tựa hồ là còn nhỏ khi ước mơ mỗi ngày tại liệt nhật hạ phụ thân, cho nên nàng lựa chọn rời đi. Đống nhiên chu vi lâm vào hắc ám, trước mắt chính tại hành tẩu Trần Tư Mẫn hai mắt hiện trận màu đen quan mang, ta nuốt xuống một khẩu lập tức đi tới điều tra lên tới, nàng sau lưng hết thảy tràng cảnh bởi vì vỡ vụn thủy tinh bình thường. Tại không ngừng vỡ vụn, ta mở to hai mắt nhìn, tại kia vỡ vụn thôn tràng cảnh bên trong, ta xem đến một mặt trắng sáng quang mang, Trần Tư Mẫn quay đầu lại tới, hai mắt phát ra hắc khí. Tỉnh tỉnh, kỹ nghệ người, ta là Trương Thanh Nguyên, ngươi biết ta sao? Ta lập tức lay động kỹ nghệ người, xong đời, này cái mộng cảnh muốn nuốt chửng lấy, ta nhất định phải làm điểm cái gì. Ta lập tức xoay người bay lên, lực lượng mặc dù còn chưa khôi phục lại, nhưng hiện tại tốt xấu là buổi tối, ta về tới chính tại vỡ vụn sụp đổ thôn bên trong, bốn phía xem, đầu bên trong vẫn như cũ nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp, hiện tại duy nhất biện pháp có lẽ liền là cái này mộng đẹp. Ta lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mặt màu tím quang mang theo ta thân thể bên trong xuất hiện, ta tay bên trong nắm một chỉ cự đại màu tím bóng bay mặt ngoài xuất hiện vết rạn, sắp nổ tung, hiện tại cũng chỉ có này cái biện pháp. Ông một tiếng, chu vi vỡ vụn tràng cảnh nháy mắt bên trong dừng lại, sau đó từng đoàn màu đen đồ vật hiện ra tới, lập tức hóa thành từng cái quái vật, nhai răng trợn mắt cuồng hướng ta đánh tới. Tình huống thập phần không ổn, ta sát khí hiện tại thực yếu ớt, nhưng tay bên trong nắm ngộng cảnh tại nhất điểm vỡ vụn, màu trắng quang mang nhất điểm bắn ra tới. Vang một tiếng, ngộng cảnh nổ tung, màu trắng quang mang nháy mắt bên trong bao trùm chu vi hết thảy, những cái đó nhào tới quái vật tức khắc gian tiêu tán tại quang mang bên trong. Cha, ngươi tại sao phải làm này đó đồ vật ta? A Tiểu Mẫn, bởi vì à, nếu như không có người làm này chút, thôn bên trong người cần phải chịu tội, tay nghề người liền là này dạng, toàn bằng một đôi tay, ngươi về sau sẽ rõ. Cha, nhưng là này đó sống lại mệt lại bẩn, hơn nữa còn không cái gì tiền. Ha ha, là không cái gì tiền, nhưng có rượu uống, không là rất tốt sao? Hơn nữa làm xong sau sẽ có một loại cảm giác thật, ngươi muốn hay không muốn thử cùng cha làm một chút xem? Ta mắt phía trước hiện ra một hình ảnh tới, tuổi nhỏ Trần Tư Mẫn tại Trần Đại Công hỗ trợ hạ, cầm một bả truy tại đánh, sau đó sử dụng cái cưa cây thước các loại công cụ, cả ngày kết thúc sau, Trần Tư Mẫn mệt trực tiếp động không được, nhưng nàng mặt bên trên lại là tươi cười đầy mặt. Ta mở to hai mắt nhìn, nháy mắt bên trong hết thảy trước mắt biến mất, bầu trời bên trong phiêu tán điểm quần sáng, sở hữu quần sáng bên trong đều có một đoạn Trần Tư Mẫn ký ức, một cổ cảm giác ấm áp tràn ngập ta nội tâm, ta quay đầu đi, Trần Tư Mẫn liền đứng ở sau lưng ta, mỉm cười, nâng một cái tay. Kỹ nghệ người, nhanh lên tỉnh qua tới. Ta hô lớn một thân, nhưng bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một màn hắc ám, nàng thân hình nhất điểm không có vào hắc ám bên trong, ta đưa tay nghĩ muốn đem nàng kéo lôi ra ngoài, nhưng mà lại không biện pháp, ta một cái tay cũng lâm vào hắc ám bên trong, một cổ cực kỳ cảm giác không ổn truyền vào ta đầu bên trong, ta buông lòng ra tay. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Ta mở to hai mắt nhìn, xem chu vi hết thảy, yên lặng tại ánh nắng tắm rửa hạ thôn nhỏ, mà lúc này ta chú ý đến chu vi hắc ám không cách nào tới gần, là cái này mộng đẹp phát huy hiệu quả, nhưng mà lại không biện pháp tỉnh lại Trần Tư Mẫn. Hiện tại đến tột cùng muốn như thế nào làm ta cũng không biết. Không có vào kia phiến hắc ám bên trong lời nói, ta không hiểu đến sẽ phát sinh cái gì, hiện tại nhất định không thể xuất ruột. Liên tại ta trầm tư lúc, trước mắt xuất hiện một mặt màu tím quang mang, ta mở to hai mắt nhìn. Âu Dương Ngộng. Đừng quỷ kêu Trương Thanh Nguyên, ta xác thực là cảm giác đến một cổ bàng đại ác ngộng chi lực, cho nên mới xuyên qua rất nhiều mộng cảnh không gian đến nơi này, không nghĩ đến xem đến ngươi tại quỷ kêu, như thế nào ngươi kia một bên sự tình còn không có giải quyết sao? Ta lập tức đứng đi qua, màu tím quang mang nhất điểm biến thành Âu Dương Ngộng, ta thở dài một hơi, này cái trên đời không có người nào so hắn càng hiểu biết mộng cảnh sự tình. Còn thật là đần, ngươi thật cho là ta cấp ngươi là cái gì? Trừ một giấc mơ cầu không là còn có một sợi dây thường sao? Ta lập tức gật gật đầu, mọi nơi nhìn nhìn, mặt đất bên trên quả nhiên có một sợi dây thường. Đợi chút nữa ngươi chỉ cần đem này sợi dây kéo lên là được, mộng đẹp sẽ thu hồi tới, ta này cái đặc thù mộng đẹp cùng ngươi phía trước biết rõ mộng cảnh nhưng khác biệt, là có thể thôn phệ hết mộng đẹp lời nói cái này, mộng lực lượng liền sẽ càng tới càng mạnh. Ta bắt đầu ngắn gọn cùng Âu Dương Mộng nói một chút sự tình sau, hắn như có điều suy nghĩ sau một lúc cười lên tới. Tiếp tục cùng qua đi Trương Thanh Nguyên, này không là ngươi nhất am hiểu sự tình sao? Quân quýt chặt lấy. Chương 2212, tay nghề người 2. Chương 2212, tay nghề người 2. 3 tháng, mới vừa quá xong năm huyện thành bên trong, nhất phái vui vẻ phồn vinh, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều là người, các loại các dạng tràn ngập sinh cơ sự vật đều tại có thứ tự tiến hành. Trần Tư Mẫn đứng tại phi thường náo nhiệt đường đi bên trên, mừng rỡ xem chu vi hết thảy, nàng hôm qua vừa tới huyện thành, nhất tới liền đến công trường bên trong nghe ngóng quá, Trần Đại Công sự tình, nhưng mà được đến đáp lại đều là lắc đầu, không có hỏi thăm đến bất luận cái gì tin tức. Nay lúc Trần Tư Mẫn trong lòng là tràn ngập hy vọng, nàng cũng không nhục trí. Tính toán hôm nay đi huyện nha bên trong xem, bởi vì nghe nói năm đó huyện thành bên trong tao chịu nạn bão, huyện nha chịu tổn hại, mà phụ thân liền là tại kia cái thời tiết đi, cho nên Lý ứng huyện nha bên trong có lẽ sẽ tìm đến phụ thân manh mối. Núi người biển người đường đi bên trên, chen chúc nãng không mở, Trần Tư Mẫn mỉm cười tại đám người bên trong không ngừng xuyên qua. Tiểu huynh đệ, xem ngươi bộ dáng là người thợ mộc, có phải hay không tại tìm sống? Nay sẽ thình lình một cái thai to mặt lớn một mặt cười lấy lòng ra hỏa ngăn tại Trần Tư Mẫn trước mặt, nàng tạm thời gật gật đầu. Như vậy cũng tốt làm, chúng ta này một bên gần nhất có một hộ nhân gia muốn tu sửa nghĩa trang, nhưng là khổ vì nhân thủ. Rốt cuộc kia sự tình không người chịu làm, nhưng là ta sẽ ra 3 lần giá tiền, như thế nào dạng? Một lượng. Trần Tư Mẫn cười lên tới, gật gật đầu. Có thể. Sảng khoái, đi theo ta đi tiểu huynh đệ, ngươi gọi cái gì? Trần Mẫn. Trần Tư Mẫn nói, trước mắt hai to mặt lớn ra hỏa bản thân giới thiệu, hắn gọi Lâm Khai, là chuyên môn cấp thủ nghệ nhân giới thiệu sống môi giới người, chỉ là này lần sống có điểm không hợp thói thường, dù sao cũng là nghĩa trang, chuyên môn thả người chết địa phương, hảo nhiều công tượng cũng không nguyện ý tiếp này dạng sống. Lâm lão bản, ta hiện tại muốn đi một chuyến huyện nha, đi xem một chút, đối ngươi biết Trần Đại Công sao? Trần Tư Mẫn hỏi một câu, Lâm Khai tử tế tường tận xem xét một trận sau cười lên tới. Nhận biết, trước kia nạn báo là mối họa kia sẽ nhất ra sức một cái tay nghề người. Nháy mắt bên trong Trần Tư Mẫn mở to hai mắt nhìn, lập tức túm Lâm Khai tay truy vấn. Chỉ là không biết sau tới đi đâu, này gần đây có điểm tư lịch công tượng đều biết Trần mở ra, vì người đại khái, tính cách hào sảng, chỉ bất quá đại khái đã là 10 năm trước sự tình, như thế nào tiểu huynh đệ ngươi là hẳn cái gì người? là hắn thân thích mà thôi, chỉ nói là tới này bên trong tính toán tới nhờ và hắn. Trần Tư Mẫn này lúc nội tâm là hơi lạnh, thật vất vả được đến phụ thân tin tức, lại không giải quyết được gì, Lâm Khai cũng không biết nạn báo quá sau, Trần Đại Công đi nơi nào. Rốt cuộc đi tới huyện thành, tại Lâm Khai đồng hành, huyện nha xem lên tới hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có nửa điểm thiếu sót, Trần Tư Mẫn vòng quanh huyện nha đi một vòng, tại huyện nha nơi cửa sau, nàng mở to hai mắt nhìn, xem đến lấp ký tưởng, nàng đưa tay sờ soạn, lập tức liền biết, này bức tường là phụ thân làm, đến hiện tại mặt khác bức tường đều đã nứt ra, nhưng duy độc phụ thân làm này bức tường, còn nghiêm nghiêm thật thật, không có bất luận cái gì vấn đề. Sau đó còn có một chút thời gian, Trần Tư Mẫn liền theo Lâm Khai đến huyện thành vùng ngoại ô Quách Gia nghĩa trang, nghe nói Quách Gia là huyện thành một khi thương nhà giàu, này nghĩa trang là bọn họ dành tiếp theo nơi sản nghiệp, bình thường chết người đều sẽ hướng này bên trong nhất, nhưng hiện giờ sớm đã lâu năm thiếu tu sửa, hơn nữa nhất vì quan trọng là, này một lần là huyện ủy thái gia đã sắp không được, tính toán mang lên Quách Gia nghĩa trang bên trong, bởi vì cách nghĩa địa khá gần. Tính toán trực tiếp để vào nghĩa trang sau, từ Quách Gia tiếp thu, sau đó lại phong quang đại táng. Cho nên Quách Gia đối với này một lần sinh ý rất là coi trọng, bởi vì nghĩa trang lâu năm thiếu tu sửa quan hệ, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có hại huyện ủy mặt mũi, cho nên Quách Gia tính toán đổi mới hạ nghĩa trang. Liên là này bên trong, Trần tiểu huynh đệ, ta mang ngươi vào xem. Từng bầy quả đen hoa hoa gọi, theo nghĩa trang nóc nhà bên trên bay lên, Lâm Khai mở cửa, sau đó mang Trần Tư Mẫn đi vào, bên trong bày biện từng ngụm nước sơn đen quan tài, phát ra một cổ mùi hôi thối, Lâm Khai lập tức đưa tới một cái khăn lông, Trần Tư Mẫn lấy tới che mũi, mọi nơi nhìn nhìn đại bộ phận bức tường đã nứt ra, nghĩa trang nóc nhà bên trên làm vì trang trí vật đồ vật sớm đã hư hại. Vì cái gì phía trước vẫn luôn không tu đâu? Trần Tư Mẫn hỏi một câu, Lâm Khai bất đắc dĩ thán khẩu khí. Không là không tu, mà là không người tới nhà, cùng ngươi nói điểm bất thường sự tình, Trần tiểu huynh đệ, xin đừng trách. Này bên trong náo quỷ. Trần Tư Mẫn ha ha phá lên cười, quỷ này đồ vật đều là trước kia còn nhỏ khi mâu thân vì để cho nàng buổi tối không đi ra mà hù dọa nàng đồ vật, nàng mới không sợ, hơn nữa phụ thân cũng đã từng nói, có cái gì phải sợ, chúng ta tay người người, bằng bản lãnh làm sự tình, thiên địa đều nghĩ chúng ta đâu. Trần Tư Mẫn đáp ứng tiếp hạ tu sửa xong sau, lập tức Lâm Khai liền đem toàn ngạch tiền đưa cho Trần Tư Mẫn, sau đó bảo ngày mai liền sẽ tìm người đem đồ vật trở tới đây, tối nay làm Trần Tư Mẫn đến khách sạn đi trụ, nhưng Trần Tư Mẫn cự tuyệt, tính toán trực tiếp tại nghĩa trang ở lại. Lâm Khai một mặt lo lắng đem nghĩa trang chìa khóa giao cho Trần Tư Mẫn, sau đó Trần Tư Mẫn trực tiếp tại nghĩa trang bên cạnh một gian tiểu nhà ngói bên trong ở tại sửa sang lại có chút mốc meo đệm chăn sau, Trần Tư Mẫn nằm ngủ, mặc dù có chút không quen lắm này dạng hương vị, nhưng mệt nhọc như vậy nhiều ngày, nàng rất nhanh liền ngủ. Ta yên lặng đứng tại bất đắc dĩ, quan sát trước mắt nghĩa trang, xác thực là có quỷ, hơn nữa không là một chỉ hai chỉ, là rất nhiều chỉ. Ta trực tiếp tiến vào nghĩa trang, này bên trong hảo nhiều quan tài bên trong đều là vừa mới chết không lâu người. Không đến mấy phút, này sẽ mới vừa vào đêm, liền có đại lượng cô hồn dã quỷ tràn vào, bọn họ lẫn nhau tranh đoạt, đánh nhau, đều là vì này đó vừa mới chết chi người còn chưa tán đi một khẩu dương khí, không một hồi này đó cô hồn dã quỷ liền phân ra được thắng bại tới, nhau nhau tiến vào quan tài, bắt đầu hấp thụ này đó vừa mới chết chi người dương khí. Ta mọi nơi nhìn nhìn, này bên trong quỷ đối với Trần Tư Mẫn tựa hồ cũng không có quá lớn uy hiếp. Tại một đường theo tới quá trình bên trong, ta cơ hồ là bị động theo tới, hầu như không cần xuất lực, ban ngày đã đối ta cấu bất thành uy hiếp. Ta khôi phục một phần lực lượng, nhưng không cách nào tiếp cận Trần Tư Mẫn, nàng trên người lương tay nghề người dùng đồ vật, dương khí thực vượng, cô hồn dã quỷ đều không dám tới gần. Một đêm này Trần Tư Mẫn ngủ rất ngon, ngày thứ hai một buổi sáng sớm, từng cái ngựa thổ liền mang theo đại lượng tài liệu qua tới, Trần Tư Mẫn chuẩn bị khai công, không biết vì cái gì, nàng vừa nhìn thấy này dạng rách dưới gian phòng, liền cảm giác hưng phấn, nghĩ muốn đem nó sửa xong. Lâm Khai tại nhìn ra ngoài một hồi sau liền hài lòng rời đi, cấp Trần Tư Mẫn mang đến một ít rượu thịt. Rất nhanh nghĩa trang chỉ còn lại có Trần Tư Mẫn một người, mặc dù là đại ban ngày, nhưng này bên trong vẫn như cũ hiện đến âm trầm đáng sợ, bình thường đều không có người nào tới gần. Cả ngày Trần Tư Mẫn nghiêm túc làm, đã đem nóc nhà không thiếu tổn hại địa phương đều chữa trị, tường ngoài cũng làm một bộ phận, nàng tính toán sáng mai liền kết thúc ngoại bộ tu sửa, bắt đầu chuyên công càng vì phức tạp nội bộ. Này lúc Trần Tư Mẫn hoàn toàn như cái dựa vào khí lực ăn cơm nam nhi bình thường, đến buổi tối liền nhộn nhẹt, một mặt hài lòng bộ dáng, cùng năm đó Trần Đại Công không có sai biệt. Ta chỉ có yên lặng ở một bên chờ đợi, rốt cuộc hiện tại là tại mộng cảnh bên trong, ta chỉ có thể chờ đợi, chỉ cần mộng cảnh xuất hiện nguy cơ thời điểm, chính là ta phát lực thời điểm. Cụ thể hết thể Âu Dương Ngộng đã kỹ càng nói cho ta biết, bình thường này loại ký ức ngộng không sẽ quá khó giải quyết, nhưng cân nhắc đến ta hiện tại sở tại Hắc Ám chính tại tao chịu ác ngộng, tình huống càng vì phức tạp một ít, ta chỉ cần chờ đợi cho ngộng cảnh sụp đổ thời điểm, sử dụng cái này mộng đẹp, trực tiếp thôn phệ hết ác ngộng là được. Duy nhất cần thiết phải chú ý là, tuyệt đối không được trộn rộn Trần Tư Mẫn mộng cảnh, nếu như ta làm như vậy, mộng cảnh sợ rằng sẽ xuất hiện mặt khác chi nhánh, đến lúc đó liền càng thêm khó làm. Liên tiếp 3 ngày, Trần Tư Mẫn ác tốc độ xa so với Lâm Khai sở nghị phải nhanh, nghĩa trang ngoại bộ đã hoàn thành tu sửa, nhưng đúng vào lúc này, huyện ủy thái gia đi thế, nhưng có thể đến muộn thượng thời điểm liền sẽ vấn đề. Lâm Khai lòng như lửa đốt trông coi Trần Tư Mẫn, làm nàng tăng thêm tốc độ. Nhưng xem đến Trần Tư Mẫn còn tại theo lệ liền ban tiến hành sau khi sửa liền nói cho nàng, chỉ cần tạm thời bề ngoài đổi mới là được, Trần Tư Mẫn liền làm theo. Quả nhiên đến buổi tối thời điểm, một son môi một nước sơn đen quan tài liền nhấc qua tới, nhưng ngay lúc đó ta liền cảm giác đến không thích hợp, bên trong người chí ít chết có một cái tháng. Thi thể sẽ tại nghĩa trang bên trong đặt 2 ngày, ngày kia liền muốn hạ táng. Lâm Khai làm Trần Tư Mẫn về trước đi, nhưng Trần Tư Mẫn lại không vui lòng, nàng cự tuyệt Lâm Khai đề nghị, nói công việc không thể nào làm được một nửa không làm được muộn. Ta yên lặng xem huyện úy thái gia quan tài, quả nhiên đấy có Mao Sơn tông trận pháp, quan tài trên người đều có từng đầu ống mực tuyến dấu vết, cùng với quan tài bên trong thi thể, quả nhiên là cương thi, đỉnh đầu bên trên dán bùa vàng, một chỉ đã khô quắt cương thi yên lặng nằm tại quan tài bên trong. Mặc dù ta không rõ ràng là cái gì dạng thuật pháp, nhưng xem quan tài bộ dáng, bên trong cương thi khả năng tùy thời ra tới, mặc dù xác thực là Mao Sơn Tông thuật pháp, ta cũng được chứng kiến không ít, nhưng trước mắt tình huống, chỉ sợ là Mao Sơn Tông bên trong học nghệ không tinh người thiết hạ trận pháp, này dạng trận pháp là khốn không được này cương thi. Mấu chốt nhất chính là này nghĩa trang cực kỳ âm hàn, càng thêm lợi cho quan tài bên trong cương thi, quả nhiên đến nửa đêm, quan tài liền bắt đầu dị động lên tới, bên trong cương thi chính tại hấp thụ ô trọc chi khí, bởi vì không có xử lý tốt, nghĩa trang bên trong ô trọc chi khí đều nhao nhao mây nhiễu tại này bộ quan tài gần đây. Xem lên tới là một cái ác mộng. Ta lập tức hiểu rõ ra, không khỏi thay Trần Tư Mẫn lo lắng, nhưng hiện tại là tại mộng cảnh bên trong, ta cái gì đều làm không được, duy nhất biện pháp là tại nàng ngủ thời điểm tại nàng thai bên cạnh gọi, làm nàng đi nhanh một chút. Sau đó ta trực tiếp tiến vào Trần Tư Mẫn gian phòng, nàng đã uống đến say mềm, ta ép xuống thân thể tại nàng bên thai hô lên. Nhanh lên chạy, này bên trong đối với ngươi mà nói quá mức nguy hiểm. Trần Tư Mẫn tựa hồ có phản ứng phiên a phiên thân thể, ta chỉ hy vọng đây hết thể hữu dụng, nhưng mà đến sáng sớm hôm sau, Trần Tư Mẫn rất sớm liền khởi tới bắt đầu làm việc, tựa hồ hoàn toàn đem tối hôm qua ta tại nàng thai bên cạnh theo như lời hết thảy, coi như bên thai gió. Chương 2213, tay nghề người ba. Chương 2213, tay nghề người ba. Âu Dương Ngộng đã từng nhắc nhở qua ta, tận lực không muốn can thiệp mộng cảnh của người khác, bởi vì ta không có nảy cái năng lực. Trời nắng chang chang hạ, Trần Tư Mẫn nghiêm túc làm nghĩa trang tu sửa công tác, ta chỉ có thể tại một bên lo lắng xung, rốt cuộc kia cương thi mặc dù ban ngày không cách nào làm cái gì, nhưng này lúc nó đã hấp thu đại lượng ô trọc chi khí, rất nhanh liền sẽ bài trừ kia Mao Sơn đạo sĩ thiết hạ trận pháp, cái chán chỗ thiếp đùa vàng đều đã tàn mát. Chỉ sợ đến tối nay thời điểm, kia cương thi liền ra tới, nhưng Trần Tư Mẫn vẫn như cũ không biết, ta xem đến chỉ có nàng mặt bên trên tươi cười, nàng vẫn còn tiếp tục làm, toàn thân tâm vùi đầu vào này lần công việc bên trong tới. Suy nghĩ kỹ một chút, này có lẽ là Trần Tư Mẫn theo thực tiểu thời điểm liền tại ước mơ sự tình, thường xuyên xem phụ thân bóng lưng, mưa dầm thấm đất, nhưng có lẽ là nàng đánh đáy lòng bên trong yêu thích này dạng công tác. Tu sửa công tác Trần Tư Mẫn tiến hành đến cực kỳ cẩn thận, nhất điểm điểm mài giũa, mặc dù Lâm Khai nói qua, tối hôm qua đưa lão thái gia qua tới thời điểm, nghĩa trang đã để Quách gia rất hài lòng, không cần lại tiếp tục cũng được, nhưng Trần Tư Mẫn còn là tính toán làm xong. Vào đêm, Trần Tư Mẫn ăn một ít Lâm Khai bông ra thực phẩm chín, uống một ít say rượu ngã đầu liền ngủ đến buổi tối, ta trực tiếp canh giữ ở nghĩa trang bên trong, yên lặng xem kia khẩu trang có cương thi quan tài, một cổ trọc khí phun tung tóe ra tới, tiếp theo quan tài nhất điểm điểm mở ra, kẹt kẹt một tiếng, một trận hơi thở thành vang lên, ta lập tức phiêu đi qua, từng vệ sát khí phóng thích ra ngoài. Nhưng mà bỗng nhiên ta phóng xuất ra sát khí liền thu nhập thể nội, một chỉ khô quắt tay. Theo quan tài bên trong đưa ra ngoài, ta nuốt xuống một khẩu. Phanh một tiếng quan tài bản chỉnh cái bay lên tới, hô một tiếng, quan tài bên trong này cố khô quắt cương thi nhảy ra tới, ta nghi hoặc nhìn chính mình hai tay, lực lượng còn tại nhưng liền là không cách nào phóng xuất ra. Phanh phanh thanh tác hưởng, cương thi theo quan tài bên trong nhảy ra tới sau, tại bốn bao quanh vài vòng, sau đó nhảy đến cửa lớn chỗ. Phanh một tiếng, đại môn nổ tung, cương thi nhảy ra ngoài, đến nghĩa trang bên ngoài, không ngừng hút lấy cái mũi, tựa hồ tại tìm kiếm máu tươi, ta hơi nghi hoặc một chút lên tới. Mặc dù là tại này dạng thời đại, nhưng này dạng hút huyết cương thi hẳn là không nhiều, trước kia ta từng nghe Loạn Thiên Huyết Khôi nói qua. Bình thường này đó hút huyết cương thi muốn sinh ra yêu cầu cực kỳ hà khắc điều kiện, không là như vậy dễ dàng đản sinh ra, này sẽ kia cương thi tựa hồ ngửi được cái gì hướng Trần Tư Mẫn gian phòng nhảy nhảy tới. Ta lập tức tiến vào phòng bên trong tính toán đánh thức Trần Tư Mẫn, nhưng nàng uống quá rượu, này lúc đã ngủ rất say, như vậy đại vang động hoàn toàn không có nghe được, ta nóng nảy. Vang long một tiếng, yếu ớt cánh cửa cấp cương thi phá tan, Trần Tư Mẫn vẫn còn ngủ say, kia cương thi hướng nàng nhảy tới. Phanh phanh thanh tác hưởng, cương thi đi tới Trần Tư Mẫn trước mặt, há hốc mồm phun ra một ngụm trọc khí, dần dần hàm răng hướng nàng cắn. Đống nhiên Trần Tư Mẫn ôm một bả bùn cái sẹn đột nhiên bắn ra màu vàng quang mang, kia cương thi nháy mắt bên trong cấp đánh lui, trực tiếp bay ra ngoài cửa. Ta yên lặng xem nàng đặt tại gối đầu bên cạnh bùn cái sẹn, kia là trước kia Trần Đại Công thường xuyên sử dụng công cụ. Kia cương thi không hề từ bỏ, lập đứng người lên tiếp tục toát ra, đi tới Trần Tư Mẫn trước mặt, tựa hồ có ý thức tại tránh đi Trần Tư Mẫn gối đầu một bên bùn cái sẹn. Ta mỉm cười lên tới, nhớ đến trước kia đối phó Tiểu Hắc thời điểm, chúng ta cũng là tìm công tượng dùng đồ vật, ta ngồi xuống. Vẫn như cũ không cách nào huyễn hình Trần Tư Mẫn, bỗng nhiên, chu vi hết thảy đột nhiên dừng lại, ta mở to hai mắt nhìn, này loại phảng phất thời gian cấm chỉ bình thường tình huống lại lần nữa phát sinh. Âu Dương Ngộng cũng cùng ta nói qua, này là mộng cảnh sắp tiêu tán dấu hiệu, nhưng mà một giấc mơ một khi bắt đầu, nếu như không cách nào tiếp tục xuống đi lời nói, đối với mộng cảnh chủ nhân đến nói, liền chờ cùng với nàng một bộ phận ký ức sẽ biến mất tại mộng cảnh bên trong. Ta bắt đầu nóng nảy, lo lắng xem bốn phía, hiện tại cần thiết làm mộng cảnh động lên tới, ta trực tiếp bay ra phòng bên ngoài, thực sự không biện pháp ta chỉ có thể sử dụng cái này mộng đẹp, nhưng mộng cảnh cũng không có kết thúc. Cái này mộng đẹp cần thiết tại ác mộng kết thúc lúc sử dụng, này là Âu Dương Mộng nhiều lần dặn dò qua ta. Ta này lúc chỉ có thể không ngừng suy nghĩ giải quyết biện pháp, ta phóng xuất ra từng căn yếu ớt quỷ lạc tới, hướng chu vi dọc theo đi điều tra. Dần dần ta cảm giác đến một tia dị trạng, này cái mộng cảnh phảng phất là cấp cái gì đồ vật ngăn cản một nửa, phanh một tiếng, ta quay đầu đi nháy mắt bên trong, kia cái tại Trần Tư Mẫn phòng bên trong cương thi đột nhiên nhào về phía ta, trường trường màu đen móng tay đâm về ta, ta lập tức tránh ra, sau đó lạc tại một bên, sát khí lập tức phóng xuất ra. Hô một tiếng kia cương thi lại lần nữa công hướng ta. Này một lần tốc độ nhanh đến ta thậm chí chưa kịp phản ứng, cái mũi liền cấp cương thi hai tay nắm, nó bén nhọn hàm răng cắn tới, ta bột một tiếng hóa thành sương mù, rất nhanh di động đến nơi xa, lại lần nữa ngưng tụ sau ta đại khái hiểu này lúc lực lượng, chỉ sợ liền 1% cũng chưa tới, nếu không này loại cường độ cương thi, ta một kích là có thể giải quyết. Hô hô thanh tác hưởng, kia cương thi di động cùng với một cỗ hắc khí, không ngừng hướng ta tập kích tới, ta trừng mắt to, không ngừng né tránh, tuyệt đối không thể cho này cương thi đánh trúng, nếu không ta liền không cách nào tiếp tục tồn tại tại kỹ nghệ người mộng cảnh chúng. Tại né tránh một trận sau, kia cương thi tốc độ càng lúc càng nhanh, ta con mắt đã cơ hồ sắp theo không kịp, duy nhất biện pháp chính là cường thi sắp đâm chọt ta thời điểm, ta trực tiếp hóa thành xương mù trạng, hiện tại muốn ngưng kết ra sát khí kiếm gần như không có khả năng, ta sát khí chất lượng thực yếu ớt. Ta không biết này dạng chiến đấu phải kéo dài đến cái gì thời điểm, chỉ có cắn răng kiên trì, dần dần kia cương thi tựa hồ đối với ta mất đi hứng thú một nửa, không lại đối ta tiến hành công kích, lại lần nữa về tới phòng bên trong, một mặt gió nhẹ phất mặt mà tới, ta thở dài một hơi lập tức tiến vào phòng bên trong. Này lúc tình huống vẫn như cũ không ổn, cương thi lại lần nữa ép xuống thân thể, tính toán cắn Trần Tư mất cổ, nhưng mà này thời điểm, kia bùn cái sẻng lại lần nữa phóng thích màu vàng quang mang tới đánh lui cương thi, nhưng này lúc quang mang đã yếu ớt rất nhiều. Sau đó ta mắt ngốc ngốc xem này cương thi nếm thử nhiều lần sau, bùn cái sẻng bên trong rốt cuộc không sẽ phóng thích màu vàng quang mang, nàng hai tay cầm lên Trần Tư mẫn tới, này lúc Trần Tư mẫn như cũ tại ngủ say, cái gì cũng không biết, kia cương thi nha nhất điểm điểm tới gần nàng cổ. Ta đưa tay muốn ngăn cản lại bất lực, ta không ngừng gào thét lớn. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh a. Đương nhiên, ta mở to hai mắt nhìn, sắp muốn cắn trụ Trần Tư mẫn cổ cương thi đột nhiên dừng lại, ta mở to hai mắt nhìn, xem Trần Tư mẫn mặt ngoài thân thể hiện ra một cổ màu đen khí lưu, nháy mắt bên trong ta kinh ngạc lên, là hắc ám chi lực. Là hắc ám chi lực, này cái nữ nhân không là người, quả là thế. Một cái tởi mở thanh âm truyền vào, ta lập tức trốn tại nóc nhà bên trên, thu hồi sở hữu khí tức tới, ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, xem đi vào phòng bên trong hai người, cũng là cương thi, Đàm Tiên cùng với Nguyệt Khuyết. Nay cố cương thi đã không thể dùng, mặc dù rất sớm phía trước ta liền cảm giác đến, hắc ám hạt giống dáng lâm xuống, chỉ bất quá không cách nào xác nhận là ai, không nghĩ đến này một lần cơ duyên xảo hợp hạ, thế nhưng tìm đến. Đàm Tiên mặt không biểu tình nói, Nguyệt Khuyết điểm điểm, này lúc kia tập kích Trần Tư mẫn cương thi thân thể bên trên đã cấp màu đen khí lưu bao đầy, nhất điểm điểm thôn vệ. Hắc ám đến tột cùng nghĩ muốn làm cái gì, đem hạt giống không ngừng đưa vào dương thế gian tới. Đàm Tiên lắc đầu, sau đó chậm rãi hướng sau bay lên, Nguyệt Khuyết lập tức đi theo, dần dần ta xem đến kia tập kích Trần Tư mẫn cương thi nuốt chửng lấy rơi, mà Trần Tư mẫn cũng trở về giường bên trên, tiếp tục ngủ. Hắc ám, ngươi đến tột cùng là cái gì ý tứ? Có thể nói cho chúng ta sao? Đàm Thiên hỏi một câu, Nguyệt Khuyết ngay lập tức đi đến Trần Tư Mẫn trước mặt, một cái tay án vang nàng cái chán, bộp một tiếng, Nguyệt Khuyết tay cấp một màn màu đen khí lưu ngăn, sau đó tức khắc gian chu vi mặt đất bên trên hiện ra từng vệt hắc ám chi lực, Nguyệt Khuyết lập tức lui trở về. Đi trước đi, xem lên tới hắc ám là không tính toán để ý tới chúng ta. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, nguyên bản muốn tới tiếp lao thái gia lên núi huyện úy một nhà người, đại hoàng sợ thất sắc lên tới, mà đầu mâu tự nhiên chỉ hướng tại nghĩa trang bên cạnh Trần Tư Mẫn. Người đem ta già già thi thể cầm chỗ nào đi? Đối mặt chất vấn, Trần Tư Mẫn chỉ có lắc đầu, nàng cái gì cũng không biết. Sau đó Trần Tư Mẫn cấp tóm lấy trộm xác tội hạ đại lao. Không quản Trần Tư Mẫn như thế nào giải thích, không có bất kỳ người nào tin tưởng nàng, bởi vì cái kia buổi tối chỉ có nàng một người tại. Tại nhà giam bên trong Trần Tư Mẫn bất đắc dĩ dựa vào ngồi, nàng lúc này tâm tình là bi thương, chẳng những phụ thân không tìm được, còn chọc như vậy đại phiền phức, sát vách nhà lao bên trong đáng ghét nói qua, này loại tội lâu là 10 năm, ngắn thì 5 6 năm là không nên nghĩ đi ra. Ta có chút kinh ngạc xem Trần Tư Mẫn, này cái mộng cảnh vẫn còn tiếp tục, mà đến tuột cùng là mộng đẹp còn là ác mộng ta không được biết, chỉ có tiếp tục tại này cái mộng cảnh bên trong tiếp tục xuống đi. Mặc dù không đến mức thay đổi mộng cảnh, ta duy nhất có thể làm được chính là đi làm một ít tiền, cấp bậc tốt, làm bọn họ cấp Trần Tư Mẫn ăn tốt một chút. Nhưng mà làm ta kinh ngạc là ngục tốt hướng ta lộ ra, tại Trần Tư Mẫn mới vừa vào tù thời điểm, đã có người tới chuẩn bị quá, đương nhiên ngục tốt cũng thu ta tiền, hứa hẹn sẽ làm cho Trần Tư Mẫn hảo giống như tại hoàng cung đồng dạng. Sau đó Trần Tư Mẫn ngục giam sinh hoạt trừ trụ kém một chút bên ngoài, mỗi bữa đều là gà vịt cá, mỗi ngày đều ăn ngon hảo tại, nàng mặc dù nghi hoặc, nhưng mỗi ngày ngục tốt bưng tới đồ vật tất cả đều sẽ ăn sạch, mặt bên trên cũng không nhìn thấy nửa điểm khó chịu, ngược lại nàng tại ngục giam bên trong làm nhiều nhất một cái sự tình chính là dùng những cái đó cỏ khô tới chát đồ vật. Trần Tư Mẫn mắt bên trong từ đầu đến cuối đều thấu qua mang, ta không biết nàng tại chờ mong cái gì, hoặc giả nói hy vọng cái gì, nhưng này cái năm gần 16 tuổi nữ hài, nhưng lại chưa bao giờ buông tha hy vọng, rất nhanh nàng liền cùng ngục bên trong không ít người trở thành bằng hữu, mỗi ngày cười cười nói nói, trôi qua rất nhanh vui. Chương 2314, tay nghề người 4. Chương 2314, tay nghề người 4. Vất vả ngươi, tiểu Trần. Nửa tháng sau, Trần Tư Mẫn cấp theo lao phòng bên trong thả ra, Lâm Khai tự mình tới đón tiếp nàng. Nàng tu sửa nghĩa trang làm quách ra rất hài lòng, hơn nữa huyện úy lao ra thi thể cũng tìm đến. Ai ai, tiểu Trần A kia muộn ngươi có hay không nghe đến cái gì không thích hợp địa phương? Lâm Khai nháy mắt ra hiệu đem Trần Tư Mẫn kéo đến góc tường, Trần Tư Mẫn nghi hoặc lắc đầu. Cùng ngươi nói, cương thi, huyện úy lao ra thi thể mấy ngày trước đã cấp đốt, thi biến. Trần Tư Mẫn lập tức ha ha phá lên cười, nàng lắc đầu. Lâm lão bản, ngươi có phải hay không tối hôm qua làm ác mộng? Sau đó tại Trần Tư Mẫn khăng khăng hạ, Lâm Khai chỉ có thể theo nàng đi nghĩa trang, bởi vì một bộ phận công tác còn chưa kết thúc. Tiểu Trần A, nhân gia đều đã hài lòng, ngươi còn? Nhất đến địa phương, Trần Tư Mẫn liền cầm lấy công cụ bận bịu sống lại, nàng mỉm cười lắc đầu. Người khác hài lòng là người khác sự tình, ta công tác còn chưa hoàn thành. Sau đó Lâm Khai bất đắc dĩ rời đi, nói gần nhất thành bên trong có một nhà giàu muốn kiến mới dinh thự, Lâm Khai nói qua mấy ngày bận bịu kết thúc sau cấp nàng dẫn tiến hạ. Rốt cuộc bận rộn kết thúc sau, Trần Tư Mẫn nhàn rỗi, ngày mai một ngày liền có thể kết thúc, nàng uống rượu, yên lặng suy nghĩ, tựa hồ đối với chính mình tại ngục bên trong sự tình cảm thấy kỳ quái. Ta yên lặng ở một bên quan sát, tại ngục bên trong thời điểm Trần Tư Mẫn mỗi ngày đều có rượu thì tan, căn bản liền không giống là tới ngồi tù, ngược lại là giống như tới hưởng lạc. Đến tột cùng là ai? Trần Tư Mẫn quả nhiên rất nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó nàng liền mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là cha? Nhưng ngay lúc đó Trần Tư Mẫn chỉ lắc đầu. Không thể nào, cha đã mất tích 10 năm, tin tức hoàn toàn không có, nếu như cha thật tại thành nội lời nói, hảo đau đầu. Sau đó Trần Tư Mẫn nằm ngủ, một đêm vô sự, gần đây cô hồn dạ quỷ đều là tương đối hạ cấp áo trắng cùng nạn trí, đối với Trần Tư Mẫn tới nói không có bất luận cái gì uy hiếp, nàng tay bên trong công cụ liền có thể dọa lùi này đó cô hồn dạ quỷ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Tư Mẫn liền lên tới đẩy nhanh tốc độ lên tới, bận rộn đến tới gần hoàng hôn thời điểm, Trần Tư Mẫn thu thập xong hết thảy, tính toán trở về huyện thành đi, hiện tại hơi chút kiếm lời một điểm tiền, làm nàng không nghĩ đến là mới vừa ra thôn liền đã kiếm được một bút không sai tiền, so thôn trưởng cấp nàng còn muốn nhiều. Trần Tư Mẫn tính toán tiếp tục tại huyện thành bên trong, tận hết thể khả năng tìm hiểu phụ thân tin tức, thuận tiện tồn một bút lộ phí đương nguồn tại mặt trời hoàn toàn xuống núi thời điểm Trần Tư Mẫn liền về tới huyện thành, đến Lâm Khai theo như lời một nhà quán rượu bên trong, quả nhiên tìm đến Lâm Khai. "Ta cùng ngươi nói à, này lần ngươi muốn có thể làm tốt lời nói, có thể kiếm đến một tuyệt bút tiền, thậm chí có thể làm ngươi tiếp theo 10 năm bên trong không lo ăn mặc." Uống rượu thời điểm Lâm Khai nói lên tới, từ đằng xa tới một cái phú thương, thoáng qua một cái tới liền quên cấp huyện nha một bút không sai tiền, hơn nữa tuyển một khối tính toán đắp phủ đệ, chính tại toàn thành tìm công tượng, ngày kia liền là chiêu mộ ngày. "Tiểu Trần, ngươi không là sẽ họa thi công đồ, hơn nữa tay nghề cũng không tệ, ta mặc dù chỉ là cái người làm ăn, nhưng như vậy nhiều năm tới đều cùng các ngươi này đó tay nghề người đánh quan hệ, ai tay nghề tốt xấu ta còn là nhìn ra được, muốn đi thử xem sao?" Trần Tư Mẫn gật gật đầu. Tại nghỉ ngơi một ngày sau, Lâm Khai mang Trần Tư Mẫn đi huyện nhà, bên ngoài núi người biển người, ta cũng hôn tạp tại này bên trong, nhưng lúc này theo huyện nha bên trong lộ ra một cỗ khí tức tới, làm ta có chút đứng ngồi không yên, ta lập tức tìm đến một người trực tiếp phụ thân đi vào. "Hảo, thỉnh công tượng nhóm đều xếp thành một loạt. Nay sẽ có một cái quản sự ra tới hô lên, vây xem người tản ra, này sẽ ta chú ý đến huyện nha bên trong." Huyện ý chính tại cùng Đàm Thiên cùng với Nguyệt Khuyết cười cười nói nói, ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tuyển chọn bắt đầu, Đàm Thiên liền là kia cái tính toán tới đây an độ tuổi già lúc phú thương, mà Nguyệt Khuyết thì ra vẻ hắn nhi tử, hơn nữa nghe nói Nguyệt Khuyết còn là triều bên trong một viên đại tướng. Cái này khiến ta thực sự kinh ngạc, ta cảm giác đến có chút không ổn, quả nhiên đến Trần Tư Mẫn thời điểm, Đàm Thiên cầm họa sơ đồ phát thảo hỏi một vài vấn đề sau, Trần Tư Mẫn từng cái trả lời đi lên, sau đó còn tại tuyển chọn còn chưa kết thúc lúc, Trần Tư Mẫn liền cấp tuyển thượng, ta nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới. Tại nhà lao bên trong cấp Trần Tư Mẫn chuẩn bị người là Đàm Thiên bọn họ, đương nhiên Lâm Khai xếp đặt buổi tiệc, thỉnh không thiếu công nhân sư phụ qua tới, hắn thực sự không nghĩ đến Trần Tư Mẫn vậy mà lại cấp tuyệt thượng, lúc này Đàm Thiên liền cấp một tuyệt bút tiền, dùng tới sơ kỳ nhân viên mộ tập, Trần Tư Mẫn tự nhiên rõ ràng, như vậy đại sống được dựa vào Lâm Khai mới được, cho nên nàng trực tiếp đem tiền lấy ra hơn phân nửa cấp Lâm Khai, làm hắn tìm một ít đắc lực công nhân qua tới. Sáng sớm hôm sau, Trần Tư Mẫn liền thức đêm chuẩn bị cho tốt một trường kỹ càng kiến đắp bản vẽ, tại huyện thành phía đông một khối đã tại lần lượt diệt trừ cây cối hoa cỏ địa phương tìm đến Đàm Thiên cùng Nguyệt Huyết. "Tiểu huynh đệ ngươi nhãn lực không tệ, hơn nữa đầu cũng đỉnh linh quang, có thể hoàn toàn rõ ràng ta ý tứ." Trần Tư Mẫn cười, nhưng ánh mắt lại có chút sợ hãi, ta chỉ có thể hỗn tạp tại này bên trong, lặng lặng quan sát. Đàm Thiên ánh mắt vĩnh viễn cấp người một cổ lạnh lẽo, bất luận cái gì người xem đều sẽ cảm thấy không rét mà run, ngược lại là bên cạnh Nguyệt Khuyết rất là ôn nhu cười, tại cùng Trần Tư Mẫn bàn bạc. "Ta không biết hai người đến tụt cùng tính toán làm cái gì, nhưng chỉ sợ là cùng bọn họ kia muộn sở nhấc lên hắc ám hạt giống có quan." Hai người ánh mắt vẫn luôn tại Trần Tư Mẫn trên người tự do. Ngắn ngủi 3 ngày, Lâm Khai quả nhiên cấp Trần Tư Mẫn tìm đến không thiếu công nhân, này bên trong có không ít thợ mộc thợ hồ. Xem như vậy một cái trẻ tuổi người mang bọn họ, không ít người đều có chút xem không dậy nổi Trần Tư Mẫn tới, Lâm Khai cũng rõ ràng liền mỗi ngày tại công trường bên trên hỗ trợ bàn bạc. Dinh thự kiến đắp bắt đầu, Trần Tư Mẫn thập phần ra sức làm, Nguyệt Khuyết cùng Đàm Thiên mỗi ngày đều sẽ qua tới. Ta cũng hôn tạp tại một cái công nhân thân thể bên trong, chỉ cần bàn một ít hạng nặng đồ vật là được, bọn họ hai tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện ta, mặc dù này là kỹ nghệ người mộng cảnh, nhưng hiện tại ta sở sự hết thảy là chân thật, này một điểm ta thực rõ ràng. Đến buổi tối Trần Tư Mẫn liền trực tiếp tại lều bên trong cùng mặt khác công nhân một khối nằm nghỉ ngơi, nàng không có chút nào bất luận cái gì tị húy, bên trong trong lòng là vui vẻ, bởi vì như vậy đại sống thế nhưng cấp nàng. Tiếp vào, nàng thực yêu thích này dạng công tác. Trần Tư Mẫn bắt đầu không biết ngày đêm làm sống, vui tại này bên trong, ngắn ngủi nửa tháng, đại lượng thi công kiến trúc đã dựng đứng lên, mà không thiếu công nhân nhóm cũng tiếp nhận này cái nghiêm túc khiêm tốn trẻ tuổi người. Nhưng mà cho tới bây giờ ta vẫn như cũ không cách nào phân biệt gian này là mộng đẹp còn là ác mộng, mộng điểm cuối đến tột cùng tại chỗ nào. Ta bắt đầu vội vàng sao động lên tới, Nguyệt Khuyết cùng Đàm Thiên mỗi ngày đều tại, buổi tối bọn họ sẽ tại nơi xa yên lặng xem Trần Tư Mẫn, ta không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì. Theo lý mà nói này dạng mộng hẳn là một chỉ mộng đẹp mới đúng, nhưng mộng bên trong có Đàm Thiên cùng Nguyệt Khuyết tồn tại. Tối nay nguyệt sắc có chút lờ mờ, ta yên lặng nằm tại một đôi công nhân trung gian, Đàm Thiên cùng Nguyệt Khuyết còn tại gần đây, ta sở tại lều cách Trần Tư Mẫn chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, này sẽ ta cảm giác đến một cỗ hàn ý, dần dần ta xem đến chu vi công nhân nhóm cổ nghiêng một cái, nặng nề ngủ xuống đi. Là dương khí cấp hút đi, vừa mới kia cổ phất mặt mà qua gió, nháy mắt bên trong liền thổi tan này đó công nhân trên người dương hỏa, dương khí cũng tiết, bọn họ ngày mai sợ rằng sẽ hảo mấy ngày đều tay chân vô lực choáng đầu hoa mắt. Quả nhiên Đàm Thiên bọn họ mục đích là Trần Tư Mẫn, ta thừa dịp bọn họ còn chưa qua tới thời điểm trực tiếp bay ra công nhân thân thể, biến mất sở hữu khí tức, trốn vào một viên cây cối bên trong. Quan sát như vậy lâu, đến tột cùng là như thế nào hồi sự? Đàm Thiên lắc đầu. Sắc thực này tiểu cô nương tới tự hắc ám, này một điểm không thể nghi ngờ, chuyện đêm đó chúng ta cũng xem đến, tại 16 năm trước đột nhiên buông xuống tại này cái địa phương hẳn giống, không nghĩ đến là lấy này loại tư thái xuất hiện, chỉ bất quá muốn như thế nào thu hoạch hẳn giống, có chút khó làm. Đàm Thiên nói một cái tay ấn về phía Trần Tư Mẫn, bỗng nhiên một mặt màu vàng quang mang tràn ra, nhưng ngay lúc đó quang mang liền đọc lại, răng rắc một tiếng vỡ vụn thành điểm điểm cuồng sáng. Từ từ. Nay thời điểm Nguyệt Khuyết đột nhiên đè lại Đàm Thiên tay. Như thế nào? Như thế nào? Đồng tình. Nguyệt Khuyết lắc đầu. Người chỉ có ngắn ngủi hơn 10 năm, mà làm vì người này cái gia hỏa, đến tột cùng sẽ trải qua loại người nào sinh, hiện tại nếu như ngươi như vậy làm chờ tại bóp chết này cái gia hỏa nhân sinh, ta nghĩ từ từ xem. Đàm Thiên đem bàn tay trở về, sau đó bỗng nhiên chừng trụ ta này một bên, ta nuốt xuống một khẩu, mới vừa thời gian một cái nháy mắt nguyệt khuyết đã biến mất không thấy. Ta sống lưng nơi một trận lạnh lẽo, hô một tiếng ta đã theo cây cối bên trong bay đi ra ngoài, trực tiếp bay tới không trung. Ngươi cái này dã quỷ quan sát thật nhiều ngày, là quỷ tôn nhóm thám tử sao? Đàm Thiên lạnh lùng hỏi một câu, ta tuyệt đối không là nó đối thủ, ta lắc lắc đầu. Ta chỉ là cùng nàng tới, này là mộng cảnh, mà các ngươi chỉ là tồn tại với nàng mộng cảnh bên trong đồ vật mà thôi. Đàm Thiên đột nhiên bay đến ta trước mặt, ta dễ như trở bàn tay tránh ra hắn công kích, hắn ánh mắt kinh ngạc xem ta. Ngươi cũng là tới tự hắc ám chi người. Ta gật gật đầu, này sẽ nguyệt khuyết đứng tại ta bên cạnh, một mặt hồ nghi xem ta. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Về sau sẽ gặp mặt nguyệt khuyết, ta hy vọng hai vị đến đây dừng tay, này là nàng mộng cảnh, ta hy vọng là một cái mộng đẹp, mà không là ác mộng. Đàm Thiên cẩn thận đánh giá ta một hồi lâu sau, gật gật đầu. Hắc ám hạt giống đến tột cùng là cái gì? Liên tại ta mới vừa tra hỏi một sát na, chu vi cảnh tượng nhanh chóng chuyển biến lên tới, ta chỉ thấy Đàm Thiên miệng tại nhanh chóng động, ta cái gì đều không nghe thấy liền đã buổi sáng. Trần Tư Mẫn đã lên tới, nhưng trận trận nước nợ thanh chuyển đến, một đám công nhân đều sủi lơ tại giường bên trên không cách nào đứng dậy, sau đó Trần Tư Mẫn tìm đến đại phu, nhưng này dạng chứng bệnh liền đại phu cũng chưa từng gặp qua, chỉ là mở một ít thuốc bổ sau liền rời đi. Công trường hoàn toàn lâm vào tê liệt, Trần Tư Mẫn hoảng hồn, mà Đàm Thiên cùng Nguyệt Khuyết cũng rời đi. Yên tâm đi tiểu Trần, khả năng là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, mấy ngày là khỏe, không có việc gì. Lâm Khai tại an ủi một mặt ngưng trọng Trần Tư Mẫn. Không có việc gì, ta sẽ tiếp tục làm, chờ đại gia trở về. Chương 2215, tay nghề người năm. Chương 2215, tay nghề người năm. Năm tháng cực nhanh, thời gian như thoi đưa, một năm rất nhanh liền đi qua. Huyện thành vùng ngoại ô, một tòa chiếm diện tích rất lớn dinh thự xây thành, Trần Tư Mẫn mang người ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, vô luận gió thổi trời mưa, tận hết thể khả năng làm, thành nội đại lượng công tượng đều cấp Trần Tư Mẫn tin phục, này cái 20 tuổi không đến ra hỏa, nghị lực cùng kiên nhẫn là kinh người, làm đến rất nhiều người có lẽ nghiên cứu nhất sinh đều không thể hoàn thành sự tình. Qua mấy ngày Đàm Thiên cùng Nguyệt Khuyết liền sẽ trở về nghiệp thu, này một năm bên trong bọn họ liền đến quá hai lần mà thôi, mỗi lần đều rất hài lòng bộ dáng liền rời đi. Sáng sớm dinh thự bên trong liền bận bịu xuống lại, Lâm Khai để ăn mừng làm xong, làm người mua hai con dê, một con lợn, mấy chục cân cá, còn có gà vịt chi loại, mấy vạc lớn rượu ngon. Sáng sớm công nhân nhóm liền bắt đầu bận bịu xuống lại, bận rộn một năm tròn, rốt cuộc xây thành một tòa xa hoa đại khí dinh thự, sở hữu người nội tâm đều là tự hào. Như thế nào tiểu Trần, xem ngươi bộ dáng không là thực cao hứng bộ dáng. Trần Tư Mẫn lắc đầu, nàng mỉm cười ngồi tại cái ghế bên trên, yên lặng uống nước trà. Một năm tròn bên trong nàng cơ hồ hỏi lần công nhân nhóm, chỉ có một phần rất nhỏ người nghe nói quá Trần Đại Công, mà mặt khác đại bộ phận người đều không rõ ràng, mà những cái đó nghe qua người cũng cơ hồ chưa từng gặp qua Trần Đại Công bộ dáng. Rõ ràng là tới huyện thành, nhưng lại miểu không tin tức, này dạng sự tình dẫn khởi Trần Tư Mẫn suy tính, phụ thân cứu lại gặp được cái gì, này đó năm qua, mặc dù như thế nhưng thôn trưởng còn là sẽ thỉnh thoảng mang một ít phụ thân tin tức trở về, phụ thân còn mang hộ trở về mấy phong thư, tại biết chữ sau Trần Tư Mẫn xem qua, xác thực là phụ thân bút ký, viết rồng bay phượng múa, này một điểm nàng là tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Hơn nữa phụ thân hàng năm đều sẽ mang về tới một ít tiền, mặc dù không nhiều, nhưng có thể cung bọn họ mâu nữ hai sống qua. Đối với mất tích phụ thân, Trần Tư Mẫn càng tới càng nghi ngờ. Ta tính toán trở về thôn bên trong đi, làm một ít chuyện. Lâm Khai tựa hồ nhìn ra cái gì tới, nhưng hắn chẳng hề nói một câu, chỉ nói là về sau có khó khăn hoặc yêu cầu tùy thời có thể đến huyện thành bên trong tìm hắn. Tại chúc mừng 3 ngày 3 đêm sau, Trần Tư Mẫn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, đạp xương sớm liền phản hương, nàng mấy lần hỏi qua thôn trưởng, mà thôn trưởng theo không nói quá chính mình phụ thân rơi xuống, duy nhất có thể biết là phụ thân còn sống. Năm ngày sau Trần Tư Mẫn về tới thôn bên trong, trước mắt này điều mặc dù vết gì loan lộ, nhưng vẫn như cũ kiên đứng cầu, nàng tính toán qua mấy ngày đổi mới hạ này cây cầu đứng tại đầu cầu, Trần Tư Mẫn xem mặt sông, nàng còn nhớ đến kiến này cây cầu thời điểm, tới này bên trong cấp phụ thân đưa quá không thiếu bữa cơm, mỗi lần phụ thân đều sẽ nâng nàng, đem hắn mang đến đê thượng, xem bọn họ làm việc. Trần Tư Mẫn mỉm cười về tới thôn bên trong người đều hành động, không ít người đều đến Trần gia tới, một ít người chỉ điểm điểm, bắt đầu chỉ trích khởi Trần thị tới, không có giáo hảo nữ nhi, như vậy đại niên kỷ nữ nhi thế nhưng đi làm những cái đó nam nhân làm sự tình. Trần Tư Mẫn không nói một lời, nghe mẫu thân cở trách cùng lại nhải, sau đó người rốt cuộc tán đi, đến buổi tối thời điểm, mẫu thân hỏi tới Trần Đại Công sự tình. Nương, ta tại huyện thành bên trong hơn một năm đều không có tìm được phụ thân tin tức. Trần Thị hiện đến có chút thất vọng, nhưng không nói một lời, nước mắt sớm đã khóc khô, mặc dù nói không có tin tức liền là tốt nhất, tối thiểu còn có cái hy vọng. Nương ta đi thôn trưởng nhà một chuyến, này ngươi cầm, này là ta kiếm đến. Trần Thị gật gật đầu, cái gì cũng không nói, nhưng một mặt lo lắng xem Trần Tư Mẫn rời đi đi tới thôn trưởng nhà bên trong, gõ mở cửa sau, đi qua một năm. Thôn trưởng nhìn thấy Trần Tư Mẫn có chút kích động, hắn lập tức xin mời nàng vào nhà, kỹ càng hỏi này một năm tới Trần Tư Mẫn tình huống. Ai, ngươi cùng ngươi phụ thân đồng dạng, đều lắng lưu tính tình, khuyên như thế nào cũng không khuyên nổi. Thôn trưởng, ngươi có thể nói cho ta, mỗi lần đưa tin qua tới người, là người nào không? Ta nghĩ muốn hỏi một chút xem, phụ thân rơi xuống. Thôn trưởng ánh mắt có chút động dung, sau đó gật gật đầu, hắn mặt bên trên tràn ngập bất đắc dĩ cùng xoắn xuýt, sắc mặt càng ngày càng kém. Thôn trưởng có phải hay không phụ thân ra cái gì sự tình? Trần Tư Mẫn tựa hồ nhìn ra manh mối tới, vội vàng hỏi. Thôn trưởng chỉ là gật gật đầu vẫn như cũ trầm mặc không nói, tựa hồ là không biết như thế nào mở miệng. Trần Tư Mẫn càng thêm lo âu, thôn trưởng lấy ra một bầu rượu tới rót hai chén, cùng Trần Tư Mẫn uống. Kỳ thật, thôn trưởng đã có mấy phần say, hắn vẫn như cũ không nói một lời, thôn trưởng muốn nói lại thôi một trận sau mở miệng nói ra. Người phụ thân sớm đã chết 10 năm. Lạch cạch một tiếng, Trần Tư Mẫn tay bên trong ly rượu lạc tại mặt đất bên trên, nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, nước mắt ức chế không nổi chảy ra, cổ họng bên trong ngớt. Đến cuối cùng, sau đó thôn trưởng nói lên tới, thôn bên trong bởi vì không cùng huyện nha bên trong xin chỉ thị, tự mình tu sửa cầu, hơn nữa một phân tiền thuế đều không có thượng, bởi vì gần đây có không ít thôn cũng đều này dạng làm quá, cho nên huyện bên trong vì giết gà dọa khỉ, liền muốn thôn bên trong giao ra Trần Đại Công đi gánh tội thay, là mất đầu đại tội, này là vì để cho mặt khác thôn trấn bên trong người tất cả xem một chút. Nhưng biết cái này sự tình chỉ có thôn trưởng, cuối cùng thôn trưởng liên hợp Trần Đại Công biên tạo một cái nói dối, nói là chỉ là đi đỉnh công mà thôi, sau đó liền bàn giao chính mình phía sau sự tình, cùng với viết hảo mấy phong thư, làm thôn trưởng mỗi cách một đoạn thời gian giao cho mẫu nữ hai, mà những cái đó hàng năm gửi trở về tiền đều là thôn trưởng ra, Trần Đại Công làm thôn trưởng chờ thời gian lâu dài điểm lại nói cho mẫu nữ hai, này dạng mẫu nữ hai có lẽ tương đối dễ dàng tiếp. Nhận. Này đó năm qua cái này sự tình thôn trưởng vẫn luôn quải tại trong lòng, cho nên khi Trần Tư Mẫn tính toán rời đi thời điểm, thôn trưởng nguyên bản nghĩ muốn nói ra hết thảy, nhưng không có nói, hắn quyết định làm này cái hài tử đi ra bên ngoài một đoạn thời gian, chờ trở về lại từ từ nói cho nàng. Trần Tư Mẫn quỳ rạp tại mặt đất bên trên, che lại hai tay, theo thôn trưởng miệng bên trong biết được đây hết thảy phảng phất sấm sét giữa trời quang, nàng run rẩy không ngừng, ta yên lặng đứng tại phòng bên trong một góc, nghĩ muốn đi đỡ nàng dậy, lại làm không được đột nhiên này tới tin dữ, làm này cái 17 tuổi nữ hài hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, đối với phụ thân chết, cùng với vì các nàng mẫu nữ sở suy tính hết thảy. Tiểu Mẫn, ngươi phụ thân còn có một phong thư, làm ta tại nói cho các ngươi mẫu nữ sau làm ta chuyển giao cấp các ngươi. Thôn trưởng vào bên trong phòng, Trần Tư Mẫn còn tại run rẩy, hai chuôi nước mắt quải tại gương mặt bên trên, ta yên lặng đi qua, ngồi xổm xuống, này sẽ bỗng nhiên ta chú ý đến Trần Tư Mẫn con mắt, biến mất không thấy, cấp hai đoàn màu đen thay thế, ta nhìn ngay lập tức chu vi hết thảy, tại biến mất, phòng ốc chỉnh cái tại biến mất, này cái mộng cảnh chính tại bản thân sụp đổ. Là ác mộng. Ta lập tức lấy ra bóng bay tới, nhưng mà mới vừa lấy ra bóng bay một sát na, ta mở to hai mắt nhìn, bóng bay cũng không có nổ tung, ngược lại bắt đầu dần dần trở nên tiểu, ta lập tức thu hồi bóng bay, này cái ác mộng tại thôn phệ hết thảy, ta một cái tay níu lại Trần Tư Mẫn. Người thanh tỉnh điểm. Ta hô to lên, mà Trần Tư Mẫn như cũ tại sụp đổ trạng thái, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Ta không biết Trần Tư Mẫn này cái mộng đến tột cùng làm bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy này cái ác mộng bên trong có một cổ cực kỳ thâm trầm bí ý, thậm chí liền mộng đẹp cũng vô pháp đánh vỡ. Người phụ thân liền là bởi vì không hy vọng ngươi quá độ bị thương, cho nên mới lựa chọn giấu các ngươi như vậy lâu, thanh tỉnh điểm, kỹ nghệ người đây hết thảy sớm đã đi qua. Vô luận ta nói cái gì làm cái gì, không có biện pháp, này cái mộng cảnh tại nhất điểm điểm sụp đổ biến mất, nếu như không cách nào tỉnh lại Trần Tư Mẫn lời nói ta sẽ theo này cái mộng cảnh biến mất. Khẳng định còn có cái gì biện pháp. Ta tử tế hồi tưởng đến Âu Dương Ngộng cùng ta nói qua, mộng cảnh thế giới bên trong, mộng quỷ đảm nhiệm thôn phệ ác mộng công tác, nhưng lần này mộng cảnh bất đồng, bởi vì một số vấn đề là không cách nào cùng dương thế gian mộng cảnh liên hệ với nhau, cho nên ác mộng sẽ bản thân hủy diệt, muốn ngăn cản đây hết thảy liền cần thiết tìm đến ác mộng bên trong mấu chốt điểm, có thể làm cho mộng cảnh chủ nhân thanh tỉnh qua tới đồ vật, hảo đồ vật. Tin. Nháy mắt bên trong ta trực tiếp bay vào bên trong phòng bên trong, nhưng này lúc trong tay của thôn trưởng lại giống tuyết, không có phong thư, ta mọi nơi xem, thôn thượng bán bộ phân đã biến mất không thấy, chu vi lâm vào một vùng tăm tối. Đến tột cùng tại chỗ nào? Ta mọi nơi xem, phóng xuất ra đại lượng quỷ là tới, hiện tại lực lượng vẫn là không cách nào phát huy ra, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể bắt đầu sử dụng bản năng, đã quản không được như vậy nhiều. Bản năng, cộng tồn. Ông một tiếng, ta thân thể phảng phất tại nháy mắt bên trong cấp lấy hết một nửa, ta nuốt, thân thể tại không ngừng biến mất, chỉ là một sát na, ta liền cảm giác đến chu vi hết thảy là ác ý, này cái mộng cảnh là từ hắc ám ý chí ác ngộng dẫn dắt. Mộng trong ngộng, ta hiện tại sở lâm vào tình huống chính là như thế. Tại chỗ nào? Ta tiếp tục mọi nơi xem, sống lưng bên trên màu xám người hình đã duy trì không được bao lâu. Ta lạc tại mặt đất bên trên, nửa ngồi, tử tế xem. Đột nhiên ta bên tai truyền đến một trận quái dị tiếng cười, ta nháy mắt bên trong tan mất bản năng lực lượng, bay đi qua một cái tay đưa ra ngoài, theo trước mắt hắc ám bên trong, ta bắt được cái gì? Lập tức ta liền đem này cái đồ vật theo hắc ám bên trong kéo ra tới, là một cái xấu xí quái dị đồ vật, ta mở to hai mắt nhìn, nhưng ngay lúc đó ta liền thấy này một mét không đến quái vật tay bên trong nắm bắt một phong thư kiện. Ngươi đến tuột cùng là ai? Ta gầm thét một tiếng, nhưng ngay lúc đó trước mắt ra hỏa liền biến mất, ta gắt gao níu lại phong thư. Còn cấp ta, ta là ngươi còn cấp ta có nghe hay không? Ta gầm thét lên tới, mạnh ta khác một cái tay bên trong lấy ra bóng bay tới, đem bóng bay trực tiếp đặt tại phong thư bên trên, quả nhiên nếu như ta sở nghĩ một nửa, màu tím bóng bay nháy mắt bên trong liền thôn phệ hết phong thư, chu vi chính tại biến mất hoàn cảnh dừng lại, trước mắt này cái xấu xí ra hỏa rỗi ra đầu tới. Đã trưởng thành đến này cái giai đoạn Trương Thanh Nguyên, lần tiếp theo ngươi cũng sẽ không như vậy may mắn. Thanh âm biến mất không thấy, nháy mắt bên trong màu tím bóng bay thăng lên, nhất điểm điểm nổ tung, một mặt trắng sáng quang mang phóng thích ra ngoài, chu vi hết thể khôi phục lại. Ta lập tức tiến vào gian phòng bên trong, Trần Tư Mẫn khôi phục thần trí, không thanh nước mắt theo hốc mắt bên trong không ngừng trượt xuống, nàng nắm bắt tay bên trong tin, run rẩy. Sáng mai, ta mang ngươi tới một chuyến, ngươi phụ thân liền chôn tại thôn đối diện rừng bên trong. Chương 2216, tay nghề người 6. Chương 2216, tay nghề người 6. Một buổi sáng sớm, thôn trưởng liền dẫn Trần Tư Mẫn rời đi thôn, thuận sông mà thượng, sáng sớm bờ sông có chút băng lãnh, Trần Tư Mẫn tâm tình rất kém cỏi. Ta yên lặng cùng ở một bên, vừa mới đồ vật đến tột cùng là cái gì, hoặc giả nói là cái gì người. Tại này cái mộng cảnh bên trong có cái gì đồ vật tồn tại, tại nhiễu loạn hắc ám ý chí ác mộng. Hắc ám ý chí mặc dù tại ác mộng bên trong bản thân hủy diệt, nhưng vì cái gì kêu ba cái gia hỏa sẽ cấp như thế nhanh chóng đồng hóa mất lâm vào các tự mộng cảnh bên trong, mà ta hiện tại tình huống chờ tại lâm vào nhị trọng mộng bên trong, mộng trong mộng, ta ý thức là thanh tỉnh, duy độc kêu ba cái gia hỏa lại bất động. Ta nghĩ muốn lại hỏi hỏi Âu Dương Ngộng, nhưng hắn nói qua, hắn có thể tiến vào này dạng ngộng cảnh bên trong, đã đúng là không dễ, chỉ có thể đợi một tiểu hội. Liên tính đưa tăng người cánh tay cấp chém đứt một điều, mặt trên phụ những cái đó thôn vệ hắc ám ý chí mộng cảnh lực lượng, cũng sẽ không để bọn họ như thế nhanh chóng lâm vào các tự mộng cảnh bên trong. Kỳ đương thời đến tuột cùng chú ý đến cái gì, nàng cái gì cũng không có nói với chúng ta, hoặc giả nói nàng cũng không rõ ràng đến tuột cùng là cái gì, nhưng liền là cảm giác đến đưa tăng người muốn công kích chúng ta một sát na liền đá văng ra hắn. Ta tiếp tục cùng Trần Tư Mẫn, thôn trưởng rừng xuống tới, mang nàng đi vào bên trái một khối cánh rừng bên trong, trung gian trống không địa phương có một tòa vô mệnh thạch đồ mộ. Trần Tư Mẫn đi qua, quỳ xuống, yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt phần mộ. Này lúc nàng mặt bên trên không có tối hôm qua kia phần bị thương, ngược lại có điểm tiêu tan cảm giác. Thôn trưởng không nói một lời đi ra, Trần Tư Mẫn vẫn luôn tại phần mộ phía trước, yên lặng quỳ, không nói một lời, chỉnh cái buổi sáng đều này dạng, đến buổi trưa thôn trưởng xách một ít ăn qua tới. "Tiểu Mẫn, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, ăn chút đồ vật đi." Nay sẽ Trần Tư Mẫn đứng lên tới, tiếp nhận thôn trưởng tay bên trong giỏ. "Đi, trở về đi." Về tới nhà bên trong, Trần Thị Thực lo lắng Trần Tư Mẫn tình huống, nàng nhìn thấy Trần Tư Mẫn sưng đỏ con mắt. "Tiểu Mẫn đến tột cùng ra cái gì sự tình?" Trần Tư Mẫn lắc đầu liền nằm tại giường bên trên kéo qua chăn. "Không cái gì, chỉ là đến thôn trưởng nhà uống một chút rượu, thương lượng một chút ta ngày mai sẽ đi sửa cầu, đã 10 năm, mặc dù cha tu cầu vẫn như cũ vững chắc, nhưng một ít tài liệu đã biến chất, ta sẽ thay đổi mới." Trần Thị gật gật đầu, sau đó lựa chọn trầm mặc, chỉ là nàng mắt bên trong thấu một mạt bi ý. Sau đó mấy ngày bên trong, Trần Tư Mẫn một thân một mình cầm công cụ, không ngừng đi tới đi lui thôn cùng cầu chi gian, tu cầu, thôn bên trong không thiếu thân thích đều khuyên nàng không muốn lại làm này đó nam nhân sống, hảo hảo tại nhà bên trong đợi, tìm người gả, nhưng Trần Tư Mẫn lại mở vui đùa nói chính mình đã gả cho tay nghề. Nửa tháng sau, Trần Tư Mẫn làm xong, nàng tính toán rời đi. "Tiểu Mẫn, ngươi này dạng xuống đi đến tột cùng cái gì thời điểm mới là cái đầu?" Trần Tư Mẫn lắc đầu cười nói, "Không có việc gì, nương, ta hàng năm đều sẽ trở về, ta nghĩ muốn xuôi theo phụ thân đường xá đi một chút, bởi vì rất nhiều sự tình đều là phụ thân nghĩ quá nhưng lại chưa bao giờ đi thực hiện quá, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Này lúc Trần Tư Mẫn mắt bên trong nhiều hơn một phần cương nghị, nàng còn là rời đi thôn, lưng một túi cũ kỹ công cụ, nhưng mà lần này nàng không có lựa chọn đi huyện thành, mà là đạp lên đi trước xứ khác đường. Tu sửa dinh thự sở kiếm đến tiền công, Trần Tư Mẫn hơn phân nửa để lại cho mẫu thân, còn lại đủ nàng sinh hoạt rất lâu, nàng nghĩ muốn khắp nơi đi xem một chút. Xuất hiện tại phi tốc lưu chuyển lên, ta yên lặng xem một vài bước theo ta mắt phía trước nhảy qua hình ảnh, Trần Tư Mẫn theo chưa ngừng quá, đến một cái địa phương sau liền sẽ đi tìm sống, nếu như không có sống, nàng sẽ tìm một chỗ ở lại, sau đó làm một ít tự mình làm ra tới tiểu ngọn ý, hảo nhiều đều là thành nội người chưa từng gặp qua, nàng mỗi ngày đều tại tay nghề bên trong, không ngừng động tay, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ta yên lặng xem nàng, ta không biết nàng đến tột cùng tại tìm kiếm cái gì, nhưng ta duy nhất rõ ràng là nàng thực yêu thích tay nghề, dùng hai tay làm ra tới hết thảy, không quản là kiến phòng, còn là tiểu ngọn ý, mỗi một lần nàng đều vui tại này bên trong, mỗi một lần nàng đều dùng tận chút sức lực cuối cùng. Trần Tư Mẫn vẫn như cũ tuân thủ cùng mẫu thân ước định, hàng năm đều sẽ về nhà một lần, liên tiếp 10 cái năm tháng, mỗi đến ăn Tết thời điểm Trần Tư Mẫn liền sẽ trở về. Trần Thị từng ngày già đi, theo ban đầu lại nhại làm Trần Tư Mẫn tìm một nhà khá giả gà, đến lúc sau lại cũng không nói, thôn bên trong rất nhiều người tất cả câm miệng, tựa hồ nàng thật gà cho tay nghề, này cái năm đó vui đùa lời nói thành thật. Chỉ là theo thời gian tăng nhiều, Trần Tư Mẫn thân là nữ nhân yếu thế cũng hiện ra tới, nàng bởi vì mệt nhọc mà mắc phải cực khổ tổn thương, đến trời lạnh thậm chí không thẳng nổi eo tới. Chỉ là Trần Tư Mẫn ánh mắt vẫn như cũ từ đầu đến cuối như một, nàng tại theo đuổi cái gì, có lẽ chỉ có nàng chính mình biết. Trần Tư Mẫn bắt đầu có chính mình đồ đệ, nàng nghiêm túc cẩn thận dạy đồ đệ, mang đồ đệ cùng làm việc, mà đối với nữ nhân thân phận, nàng có lẽ sớm đã vứt bỏ, chỉ say mê tại tay nghề bên trong. Tại Trần Tư Mẫn ra ngoài thứ 15 cái năm tháng, Trần Thị đã không tại nhân thế, nàng về đến nhà thời điểm, nhà bên trong đã rất lâu không có quét dọn quá. Trần Thị liền cấp táng tại sông đối diện loạn thạch mộ phần bên cạnh, nhiều năm không có tràn ra quá nước mắt, này một lần vỡ đê đã từng có người hỏi qua, Trần Tư Mẫn vì cái gì như vậy liều mạng, nàng kiếm tiền sớm đã đủ nàng ăn nhàn hưởng lạc quá xong nửa đời sau, nhưng nàng cho tới bây giờ đều chỉ là cười cười trả lời tay bên trên còn có sống, lần sau lại trò chuyện. Hình ảnh vẫn còn tiếp tục lưu chuyển lên, ta lặng lặng quan sát, như vậy nhiều năm tới, Trần Tư Mẫn thân thể bên trong hắc ám chi lực một lần đều không có bạo phát đi ra quá, suy nghĩ kỹ một chút có lẽ là Đàm Thiên làm qua cái gì nguyên nhân. Ngày càng già yếu Trần Tư Mẫn, yên ổn xuống tới, từ nàng mang ra đồ đệ chiếu cố nàng, nàng mang ra đồ đệ nhóm sớm đã dương danh thiên hạ, mà nàng tên cũng tại tay nghề người vòng tròn bên trong trở thành truyền thuyết, chịu đến không ít người kính ngưỡng. Mà nàng là nữ nhân thân phận cũng chỉ có số ít mấy cái đệ tử biết, mặc dù đệ tử nhóm cảm giác đến kinh ngạc, nhưng lại lòng tràn đầy từ đáy lòng bội phục nàng. Thân là người tuổi thọ từng ngày giàu hết đèn tắt, Trần Tư Mẫn thậm chí liền đường đều đi không được rồi, nàng chỉ có thể mỗi ngày tại viện tử bên trong phơi nắng, gấp giấy, nhưng mắt bên trong vẫn như cũ thấu một cổ quan mang. Hình ảnh dừng lại, ta lâm vào hắc ám bên trong, cuối cùng hình ảnh dừng lại tại Trần Tư Mẫn chết đi kia một khắc. Nàng tay bên trong vẫn như cũ nắm một ít công cụ, tại làm cái gì? Nay sẽ thình lình ta cảm giác đến một tia dị dạng khí tức, ta quay đầu đi. Trần Kỹ Nghệ người. Ta phía sau đứng Kỹ Nghệ người, nàng ánh mắt bình thản nhìn ta chằm chằm. Ta cũng không biết ta vì cái gì muốn trải qua đây hết thảy, vì cái gì lựa chọn đây hết thảy. Kỹ Nghệ người nâng hai tay khẽ run. Có lẽ từ không tới có, đều là dựa vào này đôi tay làm ra tới, cho nên hắc ám làm người giáng sinh tại Trần Đại Công nhà bên trong. Ha ha một tiếng Kỹ Nghệ người cười lên tới, sau đó yên lặng xem chu vi một vài bức hình ảnh, mắt bên trong tràn ngập một cổ hoài niệm hương vị. Ta trở về đến hắc ám bên trong sau, liền bắt đầu tay xây dựng khởi hắc ám tiệc tối tới, bên trong tất cả mọi thứ đều là ta nhất điểm điểm mài rũa ra tới, có lẽ cái này là hắc ám làm ta đi dương thế gian trở thành một cái tay nghề người nguyên nhân đi. Mặc dù tại ta nhận biết bên trong kia đoạn dương thế gian ký ức chỉ bất quá là kia cái chết mất danh gọi Trần Tư Mẫn người cùng ta không quan hệ, nhưng không biết vì cái gì này đoạn ký ức lại nhớ đến rất sâu rất trầm. Ta mỉm cười gật gật đầu. Đương nhiên, rốt cuộc ngươi sở làm hết thảy sớm đã đúc nóng tại trong linh hồn của ngươi, ngươi liền là này loại đồ vật, hiện tại thanh tỉnh sao? Kỹ nghệ người ân một tiếng, ta thở dài một hơi, lấy ra màu tím bóng bay tới, nháy mắt bên trong quang mang bắn ra bốn phía, hình ảnh bên trong hết thảy hình ảnh không ngừng hút vào bóng bay bên trong, bóng bay tại không ngừng bành trướng mở rộng. Làm một cái mộng đẹp, cảm giác coi như không tệ. Ta tại thu hồi bóng bay sau ý thức dần dần tại biến mất, tại trước mắt trắng sáng quang mang bên trong, ta xem đến Trần Tư Mẫn một nhà người, tuổi nhỏ Trần Tư Mẫn liền cưỡi tại Trần Đại Công đầu vai, vui vẻ cười, Trần Thị Điểm tinh theo ở phía sau. Thanh Nguyên, ta ho xuyến ngồi dậy, trước mắt kỹ nghệ người đã khôi phục nguyên trạng, một mặt mỉm cười ngồi tại bên quầy, yên lặng xem ta. Còn thật là thất bại, trước kia ký ức thế nhưng làm ta thanh tỉnh qua tới, còn thật là không thể tưởng tượng nổi, người này loại đồ vật. Ta đứng lên tới, sau đó nhìn hướng nơi xa 13 căn cây cổ lớn. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp tỉnh lại kia hai cái gia hỏa. Thiên hồn theo mặt đất bên trên bò lên tới, một mặt mỏi mệt xem ta. Vất vả ngươi. Này sẽ ta chú ý đến kỳ một cái tay che lại trán, tựa hồ tại buồn rầu cái gì sự tình bình thường. Như thế nào kỳ? Kỳ lập tức lắc lắc đầu. Không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy rất kỳ quái, này bên trong hết thảy đều là như thế. Này sẽ kỳ đột nhiên nhìn hướng kỹ nghệ người. Các ngươi ba đến tuột cùng là thế nào, nhiều đến hoàng đế lĩnh vực đấy. Nháy mắt bên trong kỹ nghệ người đứng lên tới, lắc lắc đầu. Không biết. Tất cả chúng ta đều rất nghi hoặc, đối với kỹ nghệ người miệng bên trong không biết ba chữ, suy nghĩ kỹ một chút, tại những cái đó tùy thời công kích vũ khí bên trong, bọn họ ba cái muốn tới hoàng đế lĩnh vực đấy cơ hội là không thể nào sự tình. Đến tuột cùng là ai? Hoặc giả nói là cái gì đồ vật, bóp méo chúng ta ký ức hoặc giả nói làm chúng ta hành động. Hết thảy tất cả trở nên càng tới càng khó bề phân biệt lên tới, ta bắt đầu không ngừng trầm tư, đúng vào lúc này Kỳ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó tránh vào quầy hàng bên trong. Như thế nào? Kỳ, ta lập tức hỏi một câu, nháy mắt bên trong ta xem đến Lan Ngự Hi, Thiên Hồn, cùng với kỹ nghệ người tất cả đều phảng phất hóa đá một nửa, ta nuốt xuống một khẩu, quay đầu đi. Kỳ, trốn tránh làm cái gì đâu? Ta đã nói với ngươi, là ngươi không muốn theo tới Hắc Ám bên trong tới, nhưng ngươi lại không nghe, tự mình đánh vỡ Hắc Ám cùng dương diện thế giới thông lộ, ngươi có phải hay không quá nghịch ngầm điểm? Kỳ, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Hôn đản lão ba, ngươi như thế nào sẽ qua tới, rõ ràng ngươi không là nói. Tương lai Trương Thanh Nguyên liền đứng ở sau lưng ta, này sẽ ta chú ý đến hắn con mắt tiếp cận Lan Nhược Hi, sau đó chậm rãi đi đến Lan Nhược Hi trước mặt, mắt bên trong bi thiết xem Lan Nhược Hi. Nguyên lai Nhược Hi tóc ngắn thời điểm, rất xinh đẹp, ta đều có điểm không nhớ rõ nha. Chương 2217, không tồn tại đi qua. Chương 2217, không tồn tại đi qua. Ngươi làm cái gì? Ta hỏi một câu, tương lai Trương Thanh Nguyên mỉm cười chậm rãi đi qua, một bả nắm kỳ gương mặt. Đau đau buông ra a, thối lão ba ngươi làm gì? Kỳ hai tay chảo tương lai Trương Thanh Nguyên thủ đoạn. Ta cùng ngươi nói ngươi vì cái gì không nghe? Kỳ che lại cấp nhất đến phát hồng gương mặt, bĩu môi, hoạt bát thẻ lưỡi sau đó kéo lại tương lai Trương Thanh Nguyên tay. Hảo lạp ta biết, lão ba ta sai, ngươi tha thứ ta đi. Tương lai Trương Thanh Nguyên thán khẩu khí, này sẽ kỳ đột nhiên hướng ta này một bên trừng mắt liếc, ta a một tiếng, nàng hướng ta thẻ lưỡi. Ngươi có thể đừng nói cho Lan Nhược Hi Trương Thanh Nguyên, bằng không mà nói. Ta biết, Kỳ. Ta mỉm cười gật gật đầu, sau đó ngồi xuống, ta rất kỳ quái tương lai Trương Thanh Nguyên phía trước không là đã nói qua, hắn sẽ không lại trở về, nhưng bây giờ lại trở về. Này là một cảnh, cho nên ta thông qua ta mộng cảnh trực tiếp tới. Mộng cảnh cũng là có tương lai quá khứ và hiện tại chi phần, ngươi phía trước chỗ đi kỹ nghệ người mộng cảnh liền là đi qua. Ta nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới, nhưng nghĩ lại kỳ hiện tại chỉ là ý thức tiến vào mộng cảnh bên trong, nhưng lực lượng hoàn toàn không có, nhưng trước mắt này cái tương lai Trương Thanh Nguyên trên người lại thấu một cổ lệnh người không cách nào kháng cự lực lượng, phảng phất tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời bình thường. Ta ý chí áp đảo sở hữu phía trên, cho nên ta có thể tự do tiến vào ra vào, thậm chí là hủy đi này cái mộng cảnh. Ta nuốt xuống một khẩu, này sẽ tương lai Trương Thanh Nguyên ngồi xuống, xem bên cạnh vị nướng. Cấp ta làm điểm ăn đi, đã rất lâu không có hưởng qua này cái hương vị. Ta kinh ngạc gật gật đầu, sau đó đi qua, này bên trong cùng hiện thực bên trong là giống nhau, liền tính là mộng cảnh cũng là chân thật tồn tại, giờ này khắp này chỉnh cái mộng cảnh phảng phất dừng lại một nửa, không có nửa điểm nguy hiểm khí tức, Kỳ hì hì ngồi xuống. Lão ba ngươi vì cái gì sẽ qua tới, chẳng lẽ là lo lắng ta hay sao? Tương lai Trương Thanh Nguyên vung lên tay, một bầu rượu giữ tại tay bên trong, hắn uống một ngụm, Kỳ đứng lên tới, giúp hắn chỉnh lý có chút tóc tán loạn. Nói bao nhiêu lần, ngươi còn này dạng. Cái này sự tình tại ta ký ức bên trong theo chưa phát sinh qua. Ta mới vừa điểm đốt giá nướng bên trong lửa than, tương lai Trương Thanh Nguyên liền nói lên tới. Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chưa từng xảy ra. Ngươi ý tứ là ngươi biết rõ đi qua, ta tồn tại hiện tại, tại thay đổi. Ta hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn ngay lập tức hướng Kỳ, nàng vô tội xem ta, cũng không là ta tạo thành, ta có thể là theo chưa trực tiếp nhúng tay quá đi qua sự tình, nhiều nhất liền là nói bóng nói gió, sợ làm này đó đồ vật là không sẽ ảnh hưởng phát sinh đi qua, đối đi là ba. Tương lai Trương Thanh Nguyên quay đầu đi, bất đắc dĩ thán khẩu khí, ta đã gặp Đàm Tiên, ngươi cùng hắn ra tay đánh nhau, tại hư ảo bên trong, vì cái gì ngươi liền không nghe lời đâu? A, lão ba. Hư hảo cũng sẽ không có cái gì vấn đề, cho nên ta mới chọn lựa kia địa phương cùng kia khó chơi lao đầu đánh, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Tương lai Trương Thanh Nguyên ôn nhu cười hỏi nói. Kết quả? Tháng sau. Kỳ thẻ lưỡi, ha ha cười lấy lòng. Cắm nhất điểm điểm lạc, ta có thể là lấy ra toàn lực tới, không nghĩ đến kia lao đầu so lão ba ngươi nói còn muốn khó chơi, nghĩ đánh bại hắn lời nói có như vậy một chút xíu độ khó. Ngươi còn là quá ngu ngốc, kỳ ngươi khẳng định cấp hắn mê hoặc loạn đả một trận mà thôi, hoàn toàn không có muốn thế nào đi chiến đấu đi. Kỳ tức giận ngồi xuống, nghiêng người có chút tức giận đưa lưng về phía tương lai Trương Thanh Nguyên. Lão ba ngươi có thể là trải qua quá vô số chiến đấu, lão là cầm này đó tới nói ta, ta còn vị thành niên a. Ta mỉm cười nướng khởi đồ ăn tới, tương lai Trương Thanh Nguyên đưa cái mũi ngửi ngửi. Như vậy ngươi biết rõ đi qua, đến tột cùng phát sinh cái gì dạng thay đổi. Đàm Thiên cùng Kỳ giao thủ sự tình chưa kể tới, hắn không có từ tu la giới ra tới, cấp ân cửu gian thiết kế lợi dụng trang bá đưa vào tu la giới sau, cùng với lúc sau sẽ phát sinh chiến tranh, cái này sự tình làm ta cảm thấy mơ hồ có chút bất an, tại ta sở biết rõ đi qua bên trong, chiến tranh cũng không có phát sinh, cũng mới địa ngục cuối cùng thỏa đàm một ít giải quyết biện pháp. Ta nuốt xuống một khẩu. Kia cũng không có vấn đề. Tương lai Trương Thanh Nguyên sắc mặt ngưng trọng lên lắc đầu, cô lô uống hết ly bên trong rượu, nhìn hướng ta này một bên. Rất thơm hương vị. Ta đem nướng hảo đồ vật đoan đi qua, lại tiếp tục nướng lên tới. Mấu chốt là hiện tại đã phát sinh sự tình, mộng này loại đồ vật, chỉ cần có người tồn tại địa phương, liền sẽ xuất hiện liền có mộng, nhưng tương lai chỉ còn lại có ta cùng Kỳ hai người, cho nên tương lai thế giới bên trong, mộng cảnh chỉ có ta cùng Kỳ hai người, tuy nói ta có thể không cần ngủ, nhưng cả ngày xem cái gì đều không thừa hạ thế giới, cũng sẽ nhàm chán, ta cũng sẽ tiến vào bản thân ngủ đông, loại tựa như làm mộng nhất dạng, Kỳ bất đồng, nàng yêu cầu ngủ. Ta đầu bên trong tựa hồ nghĩ đến cái gì đồ vật, nhưng cụ thể còn không nghĩ rõ ràng. Cũng liền là nói, tương lai chúng ta cha con hai chỗ sản sinh mộng cảnh bên trong đồ vật, đi tới hiện tại mộng cảnh bên trong, từ đó dẫn phát này đó sự tình. Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lập tức liền nói khởi ta xem đến kia cái xấu xí quái vật. Là kia cái mộng, ngươi còn nhớ đến sao? Tại âm dương giới thời điểm, những cái đó ám toán dương giới hành hạ, bị trục xuất đi vào khất cái vong hồn. Tương lai Trương Thanh Nguyên như vậy nhất nói, ta xác thực nhớ tới. Đích xác có như vậy một hồi sự tình, kia chút tiểu quỷ, ngươi làm quá này dạng mộng. Tương lai Trương Thanh Nguyên gật gật đầu. Không nhớ rõ là bao lâu trước kia làm quá này dạng mộng. Ta mộng thấy ta cùng táng quỷ đội kia quần giá hỏa cùng nhau đi âm dương giới bên trong, đương nhiên mục đích khẳng định là âm phủ vì đi cứu cấp quỷ La Sát bắt cóc Lan Nhược Hy. Ta mỉm cười tiếp tục đem đồ vật đoan đi qua, sau đó ngồi xuống, cầm qua hai bình rượu tới đưa cho tương lai Trương Thanh Nguyên một bình. Tiếp theo một giấc mơ ngươi phải cẩn thận, ngươi nhất định phải tỉnh lại mặt khác hai cái gia hỏa ý thức, mới có thể ngăn cản hắc ám ý chí bản thân hủy diệt. Ta ân một tiếng. Chẳng trách tại mộng bên trong xem đến gia hỏa nhận biết ta, hóa ra là các ngươi nằm mơ đản sinh ra đồ vật, bọn họ đến tuột cùng tính toán làm cái gì? Tương lai Trương Thanh Nguyên trầm tư một trận sau nói. Có lẽ bọn họ cũng chịu không được cái gì đều không có tương lai đi, cho nên mới trở về quá khứ, tồn tại tại ngươi sở tại hiện tại, Niu Toan làm điểm cái gì? Ta ân một tiếng, này sẽ kỳ ngáp một cái, tự lo đi quầy hàng đằng sau ghế nằm nơi, dựa vào xuống đi, ăn uống no đủ kỳ rất nhanh liền ngủ. Này sẽ ta vớt ve ly rượu, nghiêm túc xem tương lai Trương Thanh Nguyên. Có thể nói cho ta, cái kia quá khứ hủy diệt đi hết thảy, cùng quỷ tổ có con đi. Hắn đến tột cùng lại như thế nào phục sinh? Liên tính biết lại như thế nào, lấy ngươi lực lượng là không cách nào ngăn cản. Ta ân một tiếng, tương lai Trương Thanh Nguyên nói lên tới. Tương lai quỷ tổ xác thực sống lại, đối với chỉnh cái thế giới tới nói, phục sinh quỷ tổ thì tương đương với thần tồn tại, rất nhanh thế giới thượng liền cái gì đều không thừa hạ, quỷ tôn nhóm một đám chết đi, cũng mới địa ngục cũng vô pháp làm cái gì, thậm chí liền chính mình tử nữ, quỷ tổ cũng không có bất luận cái gì thương hại, ngăn tại hắn trước mặt ra hỏa một đám chết đi. Vậy ngươi đến tột cùng là thế nào làm rơi quỷ tổ? Ta kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, tương lai Trương Thanh Nguyên không nói một lời, một hồi lâu sau mới mở miệng nói. Chờ ta xử lý quỷ tổ, lấy lại tinh thần thời điểm, chỉ còn lại có còn là hài nhi trạng thái, Lan Nhược Hy dùng sinh mệnh bảo vệ hạ tới kỳ. Thậm chí một lần cuối đều không có nhìn thấy, còn thật là buồn cười a Trương Thanh Nguyên. Tương lai Trương Thanh Nguyên nói ánh mắt động dung xem ta sau lưng Lan Nhược Hy, ta gật gật đầu. Sau đó ta tìm đến Lan Nhược Hy lưu lại tới phương pháp, làm kỳ thanh tỉnh qua tới, nhất điểm điểm đem nàng mang đại, chỉ bất quá kỳ càng lớn càng không nghe lời, đến bên này thế giới cũng là, ta không chỉ một lần ngăn cản quá nàng, nhưng nàng còn là dứt khoát kiên quyết qua tới. Tiểu cô nương sao, chắc chắn sẽ có phản nghịch kỳ đi, cùng Nhược Hy đồng dạng. Này sẽ tương lai Trương Thanh Nguyên đứng lên tới, lại lần nữa xem Lan Nhược Hy liếc mắt một cái sau, xoay người chậm rãi bay tại không trung. Thực không sai hương vị, này hương vị ta theo chưa ăn xong, ngươi cải tiến qua sao? Ta ân một tiếng, hắn mỉm cười lắc lắc đầu. Đây cũng là tại ta biết đi qua bên trong, cũng không phát sinh qua sự tình, ta đến rời đi này phiến hắc ám 10 năm thời gian bên trong, đều duy trì lý cắt truyền cho ta hương vị, thực không sai, quả nhiên như ngươi theo như lời, ngươi là ngươi, ta là ta, ngươi tương lai không cần ta. Có lẽ là đi, nhưng là vẫn cảm ơn ngươi có thể qua tới nói cho ta đây hết thảy, không quản tương lai như thế nào, ta cần thiết đối mặt hết thảy, ta sẽ nghiêm túc đi đối mặt, dùng tận chính mình tất cả lực lượng. Tương lai Trương Thanh Nguyên mỉm cười dần dần biến mất tại không trung. Thanh Nguyên, như thế nào? Lan Nhược Hy nghi hoặc nhìn ta, cùng với cái bàn bên trên đồ ăn. Không cái gì Nhược Hy, Kỳ vừa mới đói bụng, ta cấp nàng làm điểm ăn nàng hiện tại ngủ, không có việc gì. Nay sẽ kỹ nghệ người đứng lên tới, yên lặng nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài. Hiện tại đến nghĩ biện pháp tìm đến kia hai cái gia hỏa, ngươi còn chịu đựng được sao? Thiên Hồn ân một tiếng, sau đó kỹ nghệ người mang ta hướng thẳng đến 13 căn cây cột lớn kia một bên bay đi qua, mặt đất bên trên tất cả đều là từng căn căn màu trắng tuyến, đã kéo dài đến hắc ám mộng cảnh bên duyên, tại cố định này cái ác mộng chi cảnh. Ngươi biết bọn họ tại kia sao? Kỹ nghệ người gật gật đầu nói, đưa tăng người kia ra hỏa chính tại tìm kiếm có thể thôn vệ mục tiêu, cẩn thận một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Có thể hay không ngươi? Này sẽ kỹ nghệ người nâng một cái tay, một bả truy xuất hiện tại nàng tay bên trong, nàng mỉm cười lắc lắc đầu. Này một lần ta không sẽ nuốt chửng lấy rơi, nhờ ngươi Trương Thanh Nguyên. Ta ân một tiếng, kỹ nghệ người mang ta trực tiếp đột nhập trên cây cột lớn mặt không gian. Hống một tiếng, mới vừa đi lên một sát na, tại một cái màu trắng cự đại không gian bên trong, đã hóa thân trở thành quái vật đưa tăng người liền hướng chúng ta lao đến. Kỹ nghệ người nháy mắt bên trong liền vọt tới, tay bên trong truy đập xuống, phanh một tiếng, ta xem đến không gian trực tiếp vỡ ra, đưa tăng người bảng đại thân hình nháy mắt bên trong liền bay đi ra ngoài, màu đen khí tức tại kỹ nghệ người thân thể bốn phía mây vòng quanh. Chương 2218, đưa tăng người một. Chương 2218, đưa tăng người một. Kết thanh tác hưởng, ta mở to hai mắt nhìn, vừa mới phát ra tới hắc ám chi lực, nháy mắt bên trong biến thành từng đầu như cùng cốt thép bàn đổ vật, tại mặt đất bên trên đưa tăng người xông lên một sát na, liền trực tiếp bao lấy hắn, đem chính tại cuồng hống đưa tăng người trực tiếp đặt tại màu trắng mặt đất bên trên, kỹ nghệ người nâng truy trực tiếp hung hăng đánh tại đưa tăng người đầu bên trên, hắn mở to hai mắt nhìn nước nở, sau đó tức khắc gian trở nên càng tới càng bắt đầu cuồng bạo. Phanh một tiếng, kỹ nghệ người tay bên trong truy nổ tung, từng vệt màu đen khí lưu như có thực thể một nửa, đinh vào đưa tăng người thân thể, nàng thở hồng hộc xoay đầu lại. Động tác nhanh lên, Trương Thanh Nguyên, nhanh lên tiến vào hắn mộng cảnh bên trong, nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn. Ta lập tức tới gần, đứng tại đưa tăng người trước mặt, đưa một cái tay, từng căn căn quỷ lạc lập tức đâm vào hắn thân thể. Sống lưng bên trên màu xám người hình theo ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức liền xuất hiện, ta ý thức rất nhanh liền biến mất không thấy. Mới vừa mở mắt ra nháy mắt bên trong, ta liền hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh tới, ta tại một điều buổi tối đường đi bên trên, rất náo nhiệt đường đi, ta cảm giác đến một chút, thân thể bên trong tình huống thực không sai, lực lượng cũng không có nhận đến hạn chế. Nay một lần tình huống so khởi kỹ nghệ người tới nói càng vì phức tạp, ta đi tới một tòa tương đối đại thành thị bên trong. Ta yên lặng ngồi tại một gian 5 tầng cao phòng ở nóc nhà bên trên, xem mặt dưới người, không cách nào phân biệt ra tới đến tụt cùng ai là đưa ta người. Mãi cho đến đường đi bên trên người bắt đầu tán đi, ta vẫn không có xem đến bất luận cái gì cùng đưa tang người có con người, ta bắt đầu nóng nảy, không thể đợi quá lâu, ta có chút lo lắng nếu như kỹ nghệ người tại giúp ta vây khốn đưa tang người thời điểm, ngủ say người qua tới lời nói tình huống sẽ không hay. Vạn gia lão gia đưa tang, người sống né tránh, đúng vào lúc này đường đi bên trên người đã tán đến không sai biệt lắm thời điểm, một cái cao vút hô hoán thanh vang lên, cùng với một cơn gió lớn, địa phương xa xa, ta xem đến một cái đưa tang đội, đêm hôm khuya khoắt đưa tang làm gần đây không ít người đều lập tức tán đi. Một trận tiếng la khóc, ta xem đến đưa tang đội trước mặt, có một cái tiểu hài hai tay nắm linh vị, đốt giấy để tăng, khóc bù lu bù loa, thực là làm người động dung, đại khái 10 tuổi tả hữu tiểu hài, ngay bên trên còn chưa tán đi người đều nhao nhao thiểm trốn đi. Lão tể, như vậy đêm hôm khuya khoắt đưa tang, ngươi có phải hay không có ma bệnh a? Này sẽ bên đường một cái tại thu quán bán hàng rong nhịn không được nói thầm một câu, đưa tang đội bên trong xuyên một gian hoàng bảo 40 tới tuổi đạo sĩ ha ha cười tay bên trong cầm một bản hoàng lịch. Không biện pháp, này vạn gia là nhà giàu, mà vạn lao gia cùng nhà bên trong người chúc xung đột lẫn nhau, mà này cái canh giờ, từ lúc là hoàng đạo giờ lành, quá này cái thời gian, đưa tang canh giờ thật nhiều ngày đều không tốt, mà bọn họ nhà người cũng vô pháp tham dự, này dạng sẽ ảnh hưởng vạn gia phong thủy, không biện pháp, nhiều tha thứ à, quấy rầy đại gia tính chất. Đưa tang đội có hơn 10 người, nhất quan tài 4 người đều là khỏe mạnh trẻ tuổi người, mặt khác đại bộ phận đều là cầm một ít công cụ, duy độc phía trước đội ngũ kêu khóc tiểu hải tử. Ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên tới, rõ ràng kia đạo sĩ không là nói vạn gia người cùng vạn lao gia thuộc tính tương xung, là không cách nào tham gia đưa tang, mà này cái canh giờ chỉ đối vạn lao gia có lợi. Ta lập tức đuổi kịp đưa tang đội, rất đi mau quá xuyên qua thành thị đường cái, đưa tang đội đi tới cửa ra vào. Sớm đã chờ nha dịch lập tức cung kính mở ra cửa thành. Lão tể, cấp ta chư phủ, này loại sự tình như thế nào nói, đen đuổi trong lòng mau mau, đợi chút nữa ta còn muốn về nhà. Xem ngươi cái gì tính tình, còn là quan phủ người, có cái gì phải sợ, trên người có quan khí. Kia gọi lão tể đạo sĩ một mặt xem thường lấy ra một trương bùa vàng, ta tử tế xem liếc mắt một cái, hảo giống như cùng ta nhìn thấy đạo môn phụ lục có chút bất đồng, chữ viết đến không sai, nhưng này loại phù ta gặp qua không ít lần, hẳn là trấn hồn phù, trước kia ta thấy Mao tiểu vũ hoa quá. Nhưng này đạo sĩ phù hảo giống như thiếu một chút cái gì, lập tức ta liền hiểu rõ ra, là phúc sát vị. Mặc dù đạo môn phủ lục xem lên tới đều đồng dạng, nhưng tử tế xem sẽ phát hiện chữ bên cạnh sẽ có một ít không biết tên tiểu điểm, cũng không là đạo sĩ vẽ bùa thời điểm, bởi vì chấm quá nhiều mực, rội ra tới, mà là phù cần thiết có phúc sát vị điểm chú mới có thể hoàn thành, này đó điểm là vì đem sát lực lượng ngăn tại bên ngoài, mà phúc đi vào nhiều, mới có thể sản sinh trừ tà khu quỷ lực. Lượng. Cùng với viết phù tự thượng cũng có giảng cứu, rất nhiều phù tự đều là ghép lại lên tới, cho nên mới nói chữ như gà đới, hoàn toàn xem không hiểu, bởi vì là rất nhiều phù tự đua gom lại, căn cứ trời làm địa chi sắp xếp, cùng với ngũ hành bắt quái biến hóa tới viết, mới có thể có uy lực. Này một điểm ta trước kia nghe Mao Tiểu Vũ đơn giản nói qua, mà xem qua đại lượng đạo môn chi người, cơ bản đều là tuân theo này dạng nguyên lý, nhưng này đạo sĩ phụ lục bên trên, viết chữ lại là một bút mà. Thành, mặc dù cũng xem không hiểu, nhưng hoàn toàn không có trời làm địa chi ngũ hành bắt quái giảng cứu. Giả đạo sĩ, ta lập tức liền ý thức đến, này bất quá là một cái dựa vào nói tới giả danh lừa bịp giả đạo sĩ, hẳn là chỉ là hiểu một ít phương vị phong thủy chi loại đồ vật. Ra khỏi thành sau, lập tức lao tề bên cạnh đề giỏ 40 tới tuổi phụ nữ liền hô lên. Thái An, đừng khóc, khó coi chết, mỗi lần đều chịu không được, ngươi cha chết thời điểm cũng không thấy ngươi khóc đến như vậy thê thảm quá. Hảo, hảo, đừng ồn ào, vừa mới ra khỏi thành làm người xem đến làm sao bây giờ. Nay sẽ mặt khác người cũng bắt đầu rất nhiều bất mãn lên, nhất quan tài 4 người bắt đầu phàn nàn khởi có chút mệt mỏi. Biết, nghĩ muốn hôm nay tiền công là đi, các ngươi còn thật là một cái so một cái tinh. Đi một khoảng cách sau, đưa tang đội một đoàn người xác nhận chung quanh không có người sau, trực tiếp đem quan tài để xuống, lao tề đi đến quan tài bên cạnh, bái, điểm một nén nhang cắm vào bùn đất bên trong. Vạn lao ra, chúng ta nghỉ ngơi một hồi liền dẫn ngươi đi phúc địa, xin đừng trách. Lao tề nói ha ha cười cười, quay đầu xem này đó nghỉ ngơi tại bên đường đưa tăng đội. Thời gian một nén nhang, nghỉ ngơi đủ liền cấp ta đứng dậy, ê, này là các ngươi hôm nay tiền công, cầm liền cấp lao tử động tác ma lưu điểm, đợi chút nữa đào hố thời điểm nhất định phải đào sâu một điểm, mụ thượng một lần gọi các ngươi đào sâu một điểm, các ngươi mỗi người đều cùng ta gọi mệt, kết quả nhân gia hạ táng không có nhiều ngày, liền làm mưa to đem mộ xuống mở, hại lao tử ta hoa nhiều ít miệng lưỡi mới giải thích rõ ràng. Hảo lạp lao tể, đừng nói, ngươi muốn trọng mấy lần, lỗ thai đều muốn dài kén. Lao tể quay đầu đi, xem thái an, một bà vận hắn lỗ thai, nói là ngươi không muốn tay chân không sạch sẽ, chúng ta vốn dĩ liền là phát người chết của cải, hơn nữa cũng không là chính quy, người chết đồ vật ngươi cũng không cần cầm, ngươi mỗi lần trộm đạo một chút đồ vật, chờ ngày nào có quỷ tìm tới cửa đòi nợ ta xem ngươi làm sao bây giờ. Thái An tuét miệng cười a a, lại không là ta một người như vậy làm. Đại gia không đều này dạng, còn có a, ta là học lao tể ngươi, ngươi trước kia không phải cũng như vậy làm. Lập tức lao tể sắc mặt liền thay đổi, chu vi truyền đến trận trận tiếng cười trộm tới. Hảo, các ngươi nhớ kỹ, không muốn cầm một ngày nào đó xảy ra đại sự, một khi cấp vạch trần chúng ta có mấy cái đầu đều không đủ chém, hiện tại chúng ta đã làm lớn, ngày kia vương gia lão thái gia cũng là, một năm sau muốn mở quan tài, về sau có là kiếm không xong tiền, các ngươi liền cấp ta hành động bí mật điểm, chờ người ta phát hiện chôn cùng phẩm thiếu lời nói, cũng không tốt làm. Một đám người biếng nhác đều nói biết, lao tể ngồi xuống, cầm bầu rượu uống một ngụm, này sẽ Thái An chạy tới, tay bên trong lấy ra một viên ngọc bội tới. Ha ha, như thế nào dạng, này lần ta sở đến đồ vật, chờ qua mấy ngày ta cầm tới Lâm huyện hiệu cầm đồ đi, đổi tiền. Phốc xích một tiếng, lao tể mở to hai mắt nhìn, mới vừa uống vào đi rượu phun ra Thái An một mặt. Bồi bồi, cay chết lao tể ngươi làm gì, thật bẩn. Ngươi cái bất học vô thuật xú tiểu tử, ngươi chừng lớn ngươi mắt chó xem, ngươi tay bên trong ngọc bội bên trên là cái gì chữ? Thái An cầm này cái lũ hoa ngọc bội, nghi hoặc nhìn trung gian một cái vạn chữ. Không biết, là vạn chữ à, ngươi dám cầm này đồ vật đi hiệu cầm đồ, một khi tiếng gió để lộ, chúng ta cần phải xong đời, cấp ta trả về. Ta ở một bên xem, nhịn không được bật cười. Làm ngươi học thêm chút chữ, ngươi cả ngày đi ngồi xổm quán trà nghe sách, hoặc là liền là đi kế viện liếc trộm, ngươi này cái gia hỏa như thế nào như vậy không tiến triển, trừ sẽ khóc thật là một chút bản lãnh đều không có, cùng ngươi kia ma quỷ lão cha đồng dạng, hết ăn lại nằm, trộm gian dùng mạnh lưới. Thái An xem ngọc bội, sau đó linh cơ nhất động ha ha cười lên tới. Ta đem này cái vạn chữ khấu ra tới, hoặc giả mài rua thành mặt khác nhìn không ra là vạn chữ bộ dáng không phải hành, dù sao chỉ cần xem hảo giống như lũ hoa không liền có thể. Lao tể con mắt chuyển động, lập tức vô đuổi. Dễ làm pháp, ai nha ta nói ngươi tiểu tử, như thế nào này tâm tư đều không cần tại chính đồ thượng, ai, đáng tiếc ngươi này tiểu thần đồng. Lao tể nói Thái An còn khoe khoang tựa như cười, cùng mặt khác người nói, lao tể dựng râu trừng mắt đứng lên tới, một cái tắt liền chụp tại An Thái đầu bên trên. Trả về, xú tiểu tử, như vậy tế vạn chữ, các bạc đi rơi lời nói, liền không đáng tiền, mấy người các ngươi lên tới, mở quan tài. Ta than khẩu khí, xem quan tài bên trong người chết, chỉ có một ít trọc khí, mà hắn chết sau vong hồn cũng đã cấp quỷ sai khóa đi, mà lại là phú quý chi người, cũng không có bất luận cái gì oán khí lệ khí, cho nên không sẽ biến thành quỷ. Nhưng xem kia quần da hỏa bộ dáng, chỉ sợ tiếp đều là này loại có tiền người sống, cho nên như vậy lâu đều không có ngộ quỷ, này dạng khi nhục người chết. Quan tài cấp mở ra, sở hữu người đều che mũi, Thái An mắt ba ba xem lão tề đem ngọc bội bỏ vào, hắn xúc tại lão tề sau lưng, một cái tay nhỏ vươn hướng một chuỗi hạt châu. Bộ một tiếng, lão tề cấp Thái An một bàn tay. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Sau đó đưa tang đội tiếp tục tiến lên tới, vẫn luôn hướng núi bên trên đi. Đừng tê, chờ kết thúc ta mang các ngươi đi thanh lầu chơi đùa. Lão tể, ta chừng nào thì đi? An Thái đi theo lão tể phía sau cái mông ánh mắt tràn ngập mong đợi hỏi. Ngươi nha, còn sớm 10 năm. Chương 2219. Đưa ta người hai. Chương 2219, đưa ta người hai. Ta yên lặng cùng đưa tang đội, bọn họ nhấc quan tài lên núi, đi tới mộ địa thời điểm, đã hừng đông. Xem một đường thượng bọn họ cười cười nói nói, không có chút nào bất luận cái gì gấp gáp cảm, này khối mộ địa liền chưa tại chỉ có thấp bé thực vật đỉnh núi, đằng sau là một điều chảy xuôi sông lớn, trước mặt là một mảng lớn thảm thực vật rậm rạp rừng rậm. Căn cứ lao tể theo như lời, này là bình minh ốc cục, có thể cho vạn gia người tích phúc tích thọ, chiêu tài vào bảo. Một đoàn người đã hoàn toàn mệt mỏi, một ít còn có sức lực tại bố trí, mấy cái thì bắt đầu chuẩn bị ăn. Rất nhanh đào đất, nấu cơm, một đôi người phân công minh xác có thứ tự công việc, lao tể đã bắt đầu chuẩn bị khởi hạ táng nghi thức, duy độc Thái An bởi vì tuổi tác tiểu, hôm qua khóc cả ngày, lại tăng thêm đi một đêm thượng đường, sớm đã tìm cái địa phương ngủ. Lao tể, ta cùng ngươi nói ngươi nhưng phải nhìn chằm chằm hảo Thái An kia tiểu tử, hắn tay chân so với chúng ta không sạch sẽ nhiều lắm, nho nhỏ tuổi tác liền như thế, về sau lớn lên có thể đến. Hắn kia ma quỷ lao cha liền là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, trộm không nên trộm đồ vật mới chết thảm đầu đường. Ai, lão tể ngươi cũng là tâm rất tốt, nhặt như vậy cái không nghe lời trở về, chúng ta tuy nói làm cũng không vẻ vang, phát người chết của cải, nhưng tối thiểu chúng ta xuất lực hơn nữa phải làm. Đến ra dáng ra hình, hắn cả ngày liền nhớ thương chôn cùng phẩm, sớm muộn cũng có một ngày hắn muốn hô chết chúng ta này con người. Đội ngũ bên trong duy nhất hơn 40 tuổi đại thẩm lại nhảy lên tới, lão tể nhíu mày xem tại nơi xa ngủ Thái An thán khẩu khí. Hành nấu ngươi cầm đi. Ta yên lặng ngồi ở một bên nhìn chằm chằm lão tể, hắn mắt bên trong mãn là bất đắc dĩ, nhưng cũng không hối hận. Sau đó mặt khác người cũng mồm năm miệng 10 nói lên tới, đều là nói Thái An trộm đồ này một điểm, mỗi lần làm Thái An đừng cầm, nhưng hắn tổng là nói người đều chết muốn này đó tiền tài có cái gì dùng, còn không bằng tiếp tế hạ ta, chờ ta xuống đi hảo hảo báo đáp hắn chi loại lời nói, rõ ràng nho nhỏ tuổi tác lại nói đến đạo lý rõ ràng, là một đám người đều nói không lại hắn, lão tê cũng rất là bất đắc dĩ. Đợi chút nữa các ngươi đều giám sát chặt chẽ, Thái An kia tiểu tử con mắt tổng là nhìn chằm chằm quan tài bên trong tài vật, phía trước mở quan tài hiện tại cái đinh đều bất ổn, lại đinh lời nói quan tài bản muốn nổ tung, đến lúc đó cấp người xem đến là phổ thông đầu gỗ. Chúng ta liền không xong, chờ hạ táng phía trước lại nhiều soát mấy tầng sơn, phòng ngừa 3 năm sau quan tài mục nát. Lão Tề nói bắt đầu tiếp tục bận bịu xuống lại, này sẽ ta chú ý đến một bên ngủ Thái An là đưa lưng về phía đám người cách 20 xa hơn 10 thước, tại một viên thụ hạ, hắn tại vừa ngủ, ta yên lặng phiêu đi qua, ngồi xổm tại Thái An trước mặt, hắn một mặt khinh thường nhếch môi. Các ngươi này quần hỗn đản, lão là giấu ta nói xấu ta, hừ, người đều chết cầm như vậy nhiều tiền tài có dám dùng, không bằng cấp ta lưu, chờ ta lớn lên cũng hảo tiêu giao một thế, nhiều hảo. Ta nhịn không được thán khẩu khí, này tiểu hài hoàn toàn tựa như cái tiểu đại nhân đồng dạng, rõ ràng mới 10 tuổi ra mặt, nhưng ấu trí địa phương nhưng lại lệnh người dở khóc dở cười. Chỉ bất quá xem lên tới này băng người không đơn giản là Lão Tề, mặt khác người đối với hắn cũng chiếu cố có thêm, một đường thượng mệt mỏi có người lưng, khắc có người mang đi tìm nước, mệt mỏi có người nói một số đại nhân tiết mục ngắn. Bận rộn một cái buổi sáng, hố chôn đã đào xong, này một lần đào đến rất sâu, khoảng chừng 3 mét hơn, một ít người còn tại cầm công cụ mài giũa mộ huyệt. Ăn cơm. Lão Tề gọi một tiếng, một đôi người tụ tập lên tới, bắt đầu ăn cơm. Thái An không cao hứng a. Tới này khối thịt cấp ngươi. Một cái cao cái nói liền đem bắt bên trong một khối thịt lớn gấp đi qua, Thái An nhận lấy sau trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Mặt bên trên ú sầu cũng tản ra một ít. Đừng như vậy nuông chiều hắn. Lão Tề lập tức nói thầm một câu. Tại ăn cơm xong sau, Thái An con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm con tài, còn là một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Lão Tề bắt đầu hạ táng nghi thức, một đám người cũng cấp tự đứng hảo. Thái An ôm linh vị trên người thiếp một trương bùa vàng, quỳ tại phần mộ phía trước. Hạ táng đi. Tại một hệ liệt đơn giản nghi thức quá sau, Lão Tề tắt tiền liền giấy, mặt khác người bận rộn nhấc quan tài để vào mộ huyệt bên trong, Thái An liền ô ô khóc lên. Bắt đầu lấp đất thời điểm, Lão Tề nghỉ ngơi xuống tới. Thái An, ta cấp ngươi nói cái chuyện xưa, nộ quỷ chuyện xưa. Lập tức mặt khác người đều thực có hứng thú tiến tới, nghĩ muốn nghe lão Tề nói chuyện xưa. Không nghe, ta đều cùng ngươi 3 năm, một lần quỷ đều không gặp qua, rõ ràng thường xuyên đưa tăng, quỷ khẳng định là giả, đại nhân dùng lừa gạt tiểu hài, thật có năng lực ngươi triệu một cái ra tới cho ta xem một chút. Thái An lập tức nói, lão Tề ôm lấy hắn bả vai. Cái này sự tình ta còn theo chưa nói cho người khác, bởi vì quá tà dị, ngươi thật cho là ta cùng những cái đó chủ khách nói đều là giả, kia có thể là ta dùng đầu óc nhớ kỹ thực học, chỉ bất quá ta không là Mao Sơn tông người, cho nên không cái gì thần thông, nhưng chân chính Mao Sơn thuật sĩ, có thể là có thần thông. Sau đó Lão Tề nói lên tới, sớm mấy năm, Lão Tề còn trẻ thời điểm, tại cái thôn nhỏ bên trong Trương Đại, cha mẹ liền dựa vào làm ruộng dưỡng heo vì sinh, hắn lao nghị đi thành bên trong khảo thủ công danh, liền theo thôn bên trong một cái biết chữ tiên sinh học chữ, nhận ra không ít chữ sau, Lão Tề liền muốn đến thành bên trong đi khảo thủ công danh, kết quả toàn thôn người kém chút cười đến rụng răng. Lão Tề nguyên bản nghĩ muốn quyết chí tự cường hào hào cố gắng, nhưng càng học càng cảm thấy thư bản bên trên đồ vật buồn tẻ không thú vị, còn là mỗi ngày vùng đồng ruộng, mò cá lăn lộn tới thực tế. Cho nên Lão Tề cả ngày chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi, mãi cho đến hơn 20 tuổi đã thành thôn bên trong người người chán ghét lão lười, thôn bên trong người đều nói chờ Lão Tề cha mẹ làm bất động trước đi, Lão Tề khẳng định muốn chết đói. Lão Tề còn tại làm nằm mơ ban ngày, cả ngày nói qua mấy năm ta liền muốn đi khảo thủ công danh, chờ đương quan như thế nào như thế nào. Nhưng mà sự thật quả nhiên như thôn bên trong người theo như lời, tại Lão Tề gần 30 thời điểm, cha mẹ đi, bọn họ nhà ruộng đất hoang phế, heo cũng không dưỡng, Lão Tề nhất điểm điểm miệng ăn núi lở, cuối cùng đông thảo tây mượn, miễn cương thấu hợp một năm, thôn bên trong người cũng không nguyện ý lại tiếp tế hắn, thân thích cũng tránh đến xa xa. Lão Tề mắt xem không ổn, lại không có thể chờ chết, này đó năm khác không sẽ, biết luyện một lời miệng lưỡi chân chu, nói ra tới lời nói đỉnh thảo hỉ, hắn tính toán đến thành bên trong đi, xem có hay không có cái gì cơ hội. Một đường đi qua, lão Tề kém chút chết đói, còn tốt dựa vào một cái miệng, rốt cuộc một đường lừa dối người khác làm đến ăn xuyên, cắn răng ai đến thành bên trong. Thành bên trong đều là một ít hắn không gặp qua, hảo chơi, lão Tề khắp nơi giả danh lừa bịp, ngắn ngủi mấy ngày bên trong kém chút vào đại lao, hắn không còn dám này dạng trắng trợn gạt người. Ngày nào đó lão Tề xem đến không thiếu bộ khoái cùng với đám người hướng thành bên ngoài đi. Hắn căn cứ đi đến một chút náo nhiệt tâm tính, đi theo ra ngoài, cách thành bên ngoài 3 dặm có một hồ nước, gọi danh quỷ hồ, có một cái nữ nhân chết chìm tại hồ bên trong, thân thể đã sưng vù, trên người quấn đầy cây rong, bụng đại đại, tựa như là bởi vì trượng phu thường xuyên đối nàng quyền đấm cước đá, thường xuyên nói lời ác độc, cho nên tự sát. Nay quỷ hồ truyền ngôn có không ít quỷ nước, có người nói là cấp quỷ khóa mệnh, không là tự sát, rốt cuộc chết nữ nhân phu ra gia cảnh còn tính giàu có, trượng phu chỉ là uống say mới có thể đánh nữ nhân, ngày thường bên trong phu thê cũng rất tốt. Mỗi người nói một điều, đi qua tra án bộ khoái bên trong cũng không một người dám hạ đi lao thi. Rốt cuộc này đồ vật đen đủi, ai cũng không nguyện ý đi bính, nhưng hảo nhiều người xem nữ nhân chết thảm bộ dáng, đều có chút không đành lòng. Lão Tề hỗn tạp tại đám người bên trong, dùng thạch đầu thử một chút hồ nước chiều sâu, nhiều lắm là liền đụng ngực, không tính sâu, nhưng liền là không ai dám đi qua. Này sẽ Lão Tề cười cười, xung phong nhận việc đứng ra nói mình có thể xuống đi lao thi, nhưng đòi tiền. Bộ khoái cấp Lão Tề một ít tiền, mặt khác vây xem một ít quê nhà cùng với nữ nhân trượng phu cũng cấp Lão Tề một ít tiền, hắn nhìn chứa đầy áo trên một đôi tiền, này bút tiền đủ hắn tiêu dao rất lâu, hắn cởi xuống áo ngoài quần, trực tiếp nhảy vào hồ bên trong. Tới gần thi thể thời điểm Lão Tề còn là không khỏi trong lòng run lên, nhưng người chết hắn thấy được không thiếu, trước kia ra có người chết, hắn đều sẽ đi qua, dâng hương dập đầu, tất lại có thể có một bữa cơm. Này sẽ Lão Tề nghĩ là người chết của cái còn kiếm muộn, Lão Tề dùng cỏ khô tắc lại cái mũi, sờ băng lánh dầu mỡ thi thể, nhất điểm điểm đem thi thể kéo đi lên, sau đó tại người khác yêu cầu hạ, Lão Tề lại đem thi thể lưng đến nữ nhân phụ ra, sau đó mẹ vợ cả nhà đều tới, một phen ầm ĩ sau mới tại bộ khoái điều giải một chút, an tĩnh xuống tới, Lão Tề tắm rửa, lại chịu đến nhà gái nhà một bút tiền, nhà gái nhà yêu cầu hắn đem thi thể con trở về. Cầm tiền Lão Tề vui vẻ à, lại tắm rửa một cái, còn ăn xong bữa cơm no, liền tính toán trở về thành bên trong đi. Hắn tại thành bên trong thời điểm đã sớm đối thanh lâu bên trong cô nương ngưỡng mộ đã lâu, tính toán tối nay hảo hảo đi chơi đùa. Nhưng liền tại Lão Tề tính toán rời đi thời điểm, một người mặc phá quần áo cũ lao đạo sĩ gọi hắn lại, cùng lao tề nói một đôi đồ vật, nói làm lao tề đem một nửa tiền cấp kia đạo sĩ liền cứu hắn, kia đạo sĩ nói lao tề đã cấp chết oan nữ quỷ quấn lên đương thời trẻ tuổi nóng tính lao tề chỗ nào chịu đựng được, trực tiếp khịt mũi coi thường mắng đạo sĩ nhất đốn sau liền rời đi, đạo sĩ còn buông lời nói, liền tại nơi này chờ lao tề, nếu như có cần liền đến tìm. Lao tề hoàn toàn đem đạo sĩ lời nói coi như bên tai gió, màn đêm sơ hạ thời điểm, lão tề đổi một thân sạch sẽ quần áo, đi thành nội lớn nhất Thúy Cảnh lâu, bên trong cô nương mỗi người trang điểm lộng lẫy, tao cách tao khí, nói chuyện thanh âm, câu nhân hồn phách. Lao tề muốn một cái bề ngoài rất tốt cô nương, mặc dù dáng người kém một chút, vừa vào nhà lao tề ăn uống quá sau liền gấp gáp bò lên giường. Phản phất thiên đường bình thường, lao tề vui tại này bên trong, nhưng ngủ đến nửa đêm thời điểm, lao tề cấp lạnh tỉnh qua tới, ánh trăng chiếu xuống, lao tề xem bên cạnh ngủ say nữ nhân, hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới, hắn lập tức đứng dậy điểm đốt ngọn nến, nữ nhân tỉnh qua tới sau, cũng không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng lão tể tổng cảm thấy vừa mới xem đến nữ nhân có như vậy nhất điểm điểm nhìn quen mắt, là hôm nay hắn lương thi thể, thổi tắt ngọn đến sau, lão tể trong lòng mau mau, còn chưa tới gáy liền rời đi Thúy Cảnh lâu, trực tiếp tại chuồng gà bên trong tránh một buổi tối, đến đại thiên lượng cấp người thức tỉnh mới đầy người lông gà theo chuồng gà bên trong ra tới. Chương 2220, đưa ta người ba. Chương 2220, đưa ta người ba. Liên tiếp hảo mấy ngày, lão tể đều có chút thần bất thủ xá, hắn buổi tối tổng hội làm ác mộng, mộng thấy kia chết đi nữ nhân sống lại, không ngừng thút thít, cùng hắn nói cái gì. Lão tể ăn không hạ ngủ không ngon, hắn nghĩ muốn đi Thúy Cảnh lâu. Nhưng nghĩ liền coi như thôi, tay bên trong tiền kia muộn cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, đến nghĩ cái biện pháp kiếm tiền. Liên tiếp đi qua 4 ngày, đến ngày thứ 5, lão tể cảm thấy đau đầu muốn nức, đi tìm đại phu xem bệnh, đại phu cũng nhìn không ra cái gì nguyên cơ tới, tùy tiện cấp hắn mở một điểm thuốc, lão tể ăn xong sau liền nằm ngủ. Mộng bên trong lại lần nữa xem đến kia chết đi nữ nhân, mà lần này càng là nhiều một cái hài nhi, kia hài nhi dị thường đáng sợ, kia nữ nhân kể ra chính mình oan tình, nói chính mình là cấp trượng phu cùng tình nhân chết chìm, bởi vì trượng phu sợ nhà mẹ đẻ người nháo, cho nên liền vẫn luôn quyền đấm cước đá chính mình. Cuối cùng cùng với chính mình tình nhân tươi sống đem chính mình chết chìm tại quỷ hồ bên trong, bởi vì trượng phu lấy nàng thời điểm của hồi môn phẩm rất nhiều, mà nhà mẹ đẻ người thả lời nói qua, không được trượng phu nạp tiếp. Sau đó nữ nhân còn nói, nếu như không giúp chính mình lời nói liền một đời quân lấy lao tề tại mộng bên trong không ngừng lắc đầu, không muốn dính vào chuyện này. Sau đó kia hải nhi nức nở, đưa hai tay bóp lấy lao tề cổ. Một giấc ngủ dậy, hướng đông, lao tề nuốt, hắn rời đi khách sạn thời điểm, lão bản nói hắn cổ bên trên có một cái tiểu hải thủ ấn, lao tề dọa đến nước tiểu đều nhanh muốn chảy ra, hắn tìm một chậu nước. Nhìn nhìn quả nhiên cổ bên trên có một cái hải nhi giấu bàn tay. Lao tể càng nghĩ càng không đúng kính, hắn cùng ngày liền hồi tưởng lại kia đạo sĩ nói, bởi vì hắn lương thi kia sẽ thể hư, dương khí yếu, bởi vì thật nhiều ngày đều chưa từng ăn qua một bữa cơm no, mà lúc đó là giữa trưa, lại vừa lúc tại rừng rậm bên trong, nước lại là âm hàn chi địa, kia địa phương âm khí trọng, nguyên bản kia nữ nhân muốn biến thành quỷ còn muốn một đoạn thời gian đoán khí tích lũy mới được, nhưng lão tể kia sẽ thể nhược, cho nên nữ nhân trực tiếp cuốn lấy hắn, đến buổi tối, liền sẽ cùng theo lão tể, chờ kia nữ quỷ hoán khí đến nhất định thời điểm, sẽ hại chết lão tể. Lão tể càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi, trực tiếp thuê một con ngựa, chạy như điên trở về thị trấn bên trong, quả nhiên tại một chỗ phá lều trà bên trong thấy được kia lão đạo sĩ. Lão tể quỳ tại đạo sĩ trước mặt, dập đầu nhận lầm, hết lời ngon ngọt, lấy ra cuối cùng một điểm tiền, đã còn thừa không có mấy, nhưng lão đạo sĩ chỉ lấy một nửa, liền làm lão tể hảo hảo ngủ một giấc. Tối nay đến kia hồ nước vừa đi đến buổi tối, lão tể run rẩy đi hồ bên cạnh, không có bất kỳ ai, hắn không ngừng nhỏ giọng hô hào, đột nhiên có người chụp hắn sống lưng, lão tể dọa đến một mông ngồi tại mặt đất bên trên, không khống chế, hóa ra là kia lão đạo sĩ. Sau đó lao tể liền xem kia lao đạo sĩ vung vẩy kiếm gỗ đào, lại tắt hỏa lại ném phủ, một hồi lâu sau, lao đạo sĩ mỉm cười kéo khởi lao tể nói hết thể đã giải quyết, nhưng yêu cầu lao tể đi làm một cái sự tình. Trộm tin, lao tể có chút e ngại đứng tại nữ nhân phu ra bên ngoài, lao đạo sĩ nói lẩm bẩm một trận sau, đem một trương sáng như bạc phù lục dán tại lao tể chán bên trên, nói làm lao tể trực tiếp đi cửa chính đi vào, ai cũng nhìn không thấy hắn. Lao tể nửa tin nửa ngờ đi vào, như vậy đại linh đường bên trong, mặc dù có người trông coi, nhưng hơn 10 người lại không có một cái thấy được hắn. Lao tể căn cứ lao đạo sĩ nói, đi vào trượng phu gian phòng, theo một cái bí ẩn tại giường phía dưới mặt tủ nhỏ bên trong, tìm đến không bất tin. Sau đó lao tể suốt đêm đem thư giao đến quan phủ tay bên trong, phủ nha đều chấn kinh, lập tức suốt đêm liền bắt giữ giết người trượng phu cùng hắn tình nhân. Chỉnh cái bản án oanh động toàn thành, mà quan phủ hỏi đến lao tể linh cơ nhất động, nói chính mình là một cái đạo sĩ, cùng ngày liền là xem kia nữ tử có oan tình, liền trực tiếp xuống hồ, sau đó mấy ngày đều tại vì nữ tử uy linh, sau đó biết chân tướng liền đi cầm chứng cứ tới báo quan, đồng thời nói chính mình là cái ẩn thế chi người, làm quan phủ người đừng nói. Một chuyến 10 10 chuyến trăm, rất nhanh thành nội không ít người đều tại nghe ngóng lao tể tin tức, nhưng lão tể lại cái gì cũng không biết, một đại hộ nhân gia thỉnh hắn hỗ trợ xem phong thủy, hắn nhận lấy tiền đặt cọc sau, liền nói bởi vì canh giờ xung đột, được bao nhiêu ngày về sau mới có thể xem, hơn nữa nói chỉ thu một nửa tiền, một nửa khác muốn cung phụng hương hỏa chi loại. Lao tể nói đồ vật hoàn toàn lừa gạt trụ này hộ nhân gia, hắn suốt đêm liền đi tìm kia lão đạo sĩ bái sư, nhưng kia lão đạo sĩ lại nói cùng lao tể vô duyên. Rơi vào đường cùng lao tể lấy ra tiền, nhưng lão đạo sĩ còn không chịu, sau đó lao tể nói hướng lao đạo sĩ thỉnh giáo. Này bút tiền liền coi như thỉnh giáo phí tổn. Rơi vào đường cùng lão đạo sĩ hơi chút giáo lao tể một điểm phong thủy đồ vật, lão tể dụng tâm đi lại, đến xem phong thủy cùng ngày, lão tể lập tức toàn bộ đỡ ra, tăng thêm trao chuốt, lập tức nhà đại phú liền cấp tiền, cũng dựa theo lão tể nói làm. Lão tể phảng phất tìm đến phương hướng, người chết của cải, phong thủy tài, này mới là hắn hiện tại hẳn là làm, hắn tính toán tiếp tục hướng lão đạo sĩ thỉnh giáo. Nhưng lão đạo sĩ lại không tính toán lại nói cái gì, Lão Tệ mỗi ngày cọ sát cứng rắn thao, rốt cuộc lão đạo sĩ nhà ra nói sẽ giáo lão Tệ một vài thứ, bởi vì xem lão Tệ tâm không ác, cho nên mới chịu nói, nhưng làm lão Tệ nhớ kỹ, về sau chỉ lấy người giàu tài, mà những cái đó oán hận mà chết chi người, cùng với những cái đó khốn cùng chi người, đừng đi bính, bởi vì những cái đó người rất dễ dàng biến thành quỷ, bởi vì còn sống khi loại loại thất bại, đầy bụng oán hận, chết sau lệ khí tương đối trọng, nhiễm phải lấy lão Tệ thân thủ là không có cách nào đối phó. Mà người giàu chết sau, lại không có cái gì oán khí, đều chỉ muốn chạy nhanh đầu thai, sẽ trung thực đãi tại gia bên trong chờ quỷ sai tới khóa, mà âm thế cũng có môn đạo, người giàu nhiều kim, quỷ sai cũng là người thay đổi, chỉ cần yêu cầu một điểm tiền mãi lộ, người giàu hạ âm phủ còn là thực căn nhàn, cho nên bọn họ mới sẽ không lưu tại dương thế gian, cũng không sẽ nguy hại đến lão Tệ. Liên tiếp hảo mấy tháng, lão Tệ nghiêm túc cùng lão đạo sĩ học đồ vật, chỉ học đến hình, mà không có ý, nhưng bằng vào hắn khua môi múa mép, thêm mắm thêm muối công phu, đã đủ để hắn lừa dối người. Nhưng này mấy tháng trôi qua, thành bên trong quan tại lão Tệ thảo luận cùng nhiệt độ cũng dần dần tan đi, cũng không có nhiều người nhận biết lão Tệ, hắn hơi lúng túng một chút, xuyên cũ nát đạo bảo, tại thành nội đi dạo thật nhiều ngày, đều không có tìm được sống, nhưng ngày nào đó lão Tệ xem đến một hộ đại hộ nhân gia người chết, hắn mọi nơi nhìn nhìn, lập tức liền nghĩ đến điểm mấu chốt, cùng lão đạo sĩ giao hắn đồ vật rất giống cách cục, cùng với rất nhiều đồ vật. Hắn lập tức liền tiến vào này hộ nhân gia, nói rất nhiều đồ vật, này hộ nhân gia biết hắn liền là phá kia hung án đạo sĩ, lập tức phụng như khách quý, lão Tệ liền làm này hộ nhân gia chuẩn bị không ít thứ, sau đó liền bắt đầu đưa tang công tác. Này nhoáng một cái hơn 10 năm đi qua, lão Tệ cũng không có thường xuyên đi những người giàu có này, đều là tiêu giao một đoạn ngày tháng, không có tiền mới bắt đầu làm sinh ý, cho nên thành nội người đối với hắn mà nói, càng thêm tín phục, lão Tệ cũng rõ ràng tế thủy trưởng lưu này cái đạo lý, nếu như hắn làm quá nhiều, đoạt mặt khác giấy hỏa phô sinh ý, nhân gia khẳng định không phục, hơn nữa hắn chỉ có một người mà thôi. Lão Tệ chẳng những không gây thù hằn, hơn nữa cùng giấy hỏa phô tiệm quan tài đều đánh hạ tốt đẹp quan hệ cơ sở, dần dần hơn 10 năm bên trong tới rốt cuộc kéo khởi một cái ra dáng đưa tang đội tới, như vậy nhiều năm qua tới, lão Tệ đều là làm người giàu đưa tang sinh ý, về phần người nghèo chết oan chi người, sẽ hảo hảo cung kính làm một tràng pháp sự, dập đầu, thường xuyên tại trong lòng lẩm bẩm chớ trách chi loại. Một đường đi qua tới cũng xuôi gió xuôi nước, trừ hơn 10 năm phía trước gặp được tà dị sự tình bên ngoài, căn bản cũng không có gặp lại quá. Chuyện xưa nói đến nơi này, đội ngũ bên trong một ít người mới bừng tỉnh đại ngộ lên tới. Còn là lão Tệ điểm tử cao, chẳng trách toàn thành người đều phục ngươi. Nấu cơm đại thẩm ha ha cười nói, mặt khác người cũng nhao nhao gật đầu giơ ngón tay cái lên tới. Ngươi khẳng định tại khoác lác, cái gì nữ quỷ hoàn án, ta đều không có nghe nói quá. Hừ. Thái An thập phần khinh thường xem lão Tệ cười cười, trong lòng có chút buồn khổ bộ dáng. Hắn thấp đầu thán khẩu khí, tựa hồ là có chút tâm sự. Nay sẽ sắp trời cũng không còn sớm, nhưng Thái An lại nói muốn không tối nay liền ở chỗ này qua đêm cái gì, lão Tề quả đoán cự tuyệt mang Thái An rời đi. Rốt cuộc về tới thành nội, lão Tề mang một đám người đúng hẹn đi thanh lâu, thỉnh bọn họ hảo hảo xoa một trận, chính mình thì không có tham dự, tại Thái An đoán hận ánh mắt hạ, mang hắn về nhà. "Lão Tề, lại chơi một hồi có cái gì sao?" Lão Tề thán khẩu khí nói nói. "Kỳ thật kia cái oan án không có xong." Thái An nghi hoặc nhìn lão Tề, sau đó lão Tề nói lên tới. "Dựa theo pháp luật, đương thời kia hai người thông dâm, hơn nữa làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, một thi hai mệnh, liền chính mình thân cốt nhục cũng không dung tha, tại địa phương dẫn khởi rất lớn oán giận, cho nên nam phải lăng trì, nữ muốn ngồi ngựa gỗ, hai người là tươi sống cấp giàn vật đến chết. Sau đó hai người tại hơn một năm tình thế lắng lại sau, thế nhưng trở về tìm lão Tề, đương thời muốn không là kia lão đạo sĩ đưa lão Tề đã bảo, lão Tề liền cấp hai cái lệ quỷ hại chết, hắn cả ngày trốn tại Phật tự bên trong, tránh họa, đương địa Phật tự bên trong đại sư cũng nguyện ý vì hắn cầu phúc, mà kia đại sư có một chút bản lãnh, kia hai lệ quỷ không dám tới gần, lão Tề tại Phật tự bên trong một tránh liền là hai tháng. Sau đó thì sao? Lão Tề thán khẩu khí, mắt bên trong thấu một cổ bi ý, hắn đưa ra bầu rượu tới uống. Sau tới giáo ta một vài thứ lão đạo sĩ trở về, nói biết ta gặp nạn, cho nên mới trở về, hắn cùng kia hai cái lệ quỷ đánh tới bình minh, cuối cùng lệ quỷ bị đả thương, lão đạo sĩ người cũng bị thương nặng, là ta cấp hắn đưa tang. Thái An kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ngươi gạt người? Ta không lừa ngươi, lão đạo sĩ sắp chết phía trước nói kia hai lệ quỷ 10 năm bên trong là sẽ không lại đến báo thù, hiện tại đã là thứ 11 cái năm tháng, Thái An, tiếp theo ngày tháng bên trong, ta sẽ đem này đó năm bên trong sở học đến bản lãnh giao cho ngươi, cũng để cho ngươi có nhất nghệ tinh, không đến mức về sau chết đói, ngươi phải nghiêm túc học. Thái An xem say ngã tại cái bàn bên trên lão Tề, sử sức mạnh đem lão Tề thác đến địa phô thượng, cấp hắn đắp chăn, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng. Cả ngày biên này đó đổ vật lừa gạt ta, ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài, ngươi còn không phải muốn gọi ta về sau không muốn trộm cầm người chết đồ vật, hừ, bất quá chỉ là người chết đồ vật mà thôi, bọn họ lại không cần, ta cầm thì thế nào? Thối lão Tề, cũng không mang theo ta đi hảo hảo quan sát hạ, kia bên trong cô nương ngược lại là rất xinh đẹp. Chương 2221. Đưa ta người bốn. Chương 2221. Đưa ta người bốn. Thái An, Thái An chỗ nào đi? Mới vừa đi một chuyến giấy hỏa phô cùng tiệm quan tài lão Tề, mới vừa về đến cùng nhau cư trú đại viện bên trong, liền hỏi. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi quán trà mù lan lộn. Lão Tề nhíu lại lông mày, giận không chỗ phát tiết, này mấy ngày Thái An nghiêm túc học viết mấy ngày chữ, bởi vì lão Tề khấu Thái An tiền, Thái An mới thành thành thật thật tại gia học viết chữ, sáng sớm hôm nay Thái An nói muốn đi ăn giải nhớ thịt dê mặt, lão Tề mới cho hắn tiền làm hắn đi ăn một bữa hảo. Lão Tề không cần, kia tiểu tử thực tiểu liền là tại ổ trộm cướp bên trong trường thành, sửa không trở về. Lão Tề bất đắc dĩ thán khẩu khí. Ta có chút rất nghi hoặc, yên lặng xem lão Tề, hắn mặt bên trên tổng là thấu một mạt tú sầu, mặc dù ta rõ ràng nguyên nhân, hắn tại sợ hãi kia hai cái lệ quỷ sẽ trở về tìm hắn, nhưng cũng thấu một cổ phức tạp hương vị, ta có chút nói không ra. Ta tính toán đi Thái An kia một bên xem, Thái An hẳn là liền là đưa ta người đi tới quán trà thời điểm, Thái An đã tại quán trà bên trong đợi có một hồi, nghe người khác nói chuyện xưa, đặc biệt là những cái đó hoa hoa chuyện xưa, là Thái An thích nhất, hắn không ngừng bật cười, quán trà bên trong người đều biết hắn. Ta đi qua, yên lặng xem Thái An hiện tại tình huống, hoàn toàn liền là một bộ bất học vô thuật bộ dáng, cơ bản cùng lao tể trẻ tuổi thời điểm đồng dạng. Ta tại này cái mộng cảnh bên trong đã như vậy lâu, lại như cũng không cách nào biết được mộng cảnh này là mộng đẹp còn là ác mộng, cùng với nhất vì quan trọng là những cái đó chưa từng tới bao giờ tới mộng cảnh bên trong giá hỏa cũng không từng xuất hiện. Quán trà bên trong thỉnh thoảng sẽ có người trêu chọc Thái An chết đi phụ thân, nói trước kia cấp hắn trộn quá đồ vật chi loại, Thái An cũng không phản bác chỉ nói là ta cùng kia ma quỷ lao cha không có bất luận cái gì quan hệ. Chu vi không ít người đều nhao nhao nói nếu không phải là cùng lao tể kia đạo sĩ hữu duyên, Thái An liền chết đói đầu đường, lao tể đương chúng thu Thái An làm đồ đệ sự tình toàn thành đều biết. Nay lúc Thái An có chút bất mãn lên tới, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó rời đi quán trà. Ta có thể xem Thái An mặt bên trên nhìn ra tới bất mãn, rốt cuộc lao tể đối hắn quản giáo còn là thực nghiêm khắc, không có chút nào một chút xíu bỏ mặc Thái An. Thái An xem túi bên trong tiền, vừa lòng thỏa ý tại nhai bên trên bắt đầu đi dạo, cơ bản đều là mua ăn, cùng với chơi, vẫn luôn hôn đến buổi chiều mới trở về. Đi đâu Thái An? Mới vừa vào cửa, Thái An liền dọa nhảy một cái. Lao tể, ngươi làm gì, chói cái người chết mặt, nhà ai lại người chết? Thái An trêu chọc một câu, này sẽ lao tể một bàn tay liền đánh vào Thái An mặt bên trên. Viện tử bên trong tại bận rộn đám người nhao nhao trợn tròn mắt, lao tể này là lần thứ nhất đánh Thái An, này làm cho tất cả mọi người đều có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Thái An mới đầu là một mặt lên người, nhưng ngay lúc đó ba một tiếng liền khóc lên, khổ đến cực kỳ thương tâm. Lao tể không nói hai lời vặn Thái An lỗ tai liền một chầu giáo hấn lên tới, đám người vội vàng qua tới khuyên can. Thái An trực tiếp ngồi tại mặt đất bên trên khóc lóc om sòm thức kêu khóc, nhưng mọi người cũng là bất đắc dĩ, rốt cuộc Thái An mỗi lần tham gia đưa tang đều là khóc tấn nhân vật, cũng không biết hắn là thật khóc còn là giả khóc. Ngươi về sau hảo hảo cùng ta học biết chữ, chờ có thể biết chữ ta sẽ dạy ngươi mặt khác đồ vật. Thái An không phục gào thét lên tới. Cùng ngươi có thể học cái gì, không phải là như thế nào giả thần côn gạt người sao? Nếu là có thể học được thi đậu trạng nguyên lời nói, ta ngược lại là nguyện ý cùng ngươi học, ngươi kia bộ dọa người bản lãnh, ai không biết, ta đã sớm biết. Lao tể bộ mặt tức giận mở to hai mắt nhìn, chu vi người vội vàng khuyên can lên tới, Thái An tiếp tục hô lên. Tới à, có bản lãnh ngươi đánh chết ta tính, dù sao ta sớm tại mấy năm phía trước liền nên chết đói đi bồi kia ma quỷ lao cha. Bên cạnh người đều khuyên bảo lên tới, nói Thái An tuổi tác tiểu, làm lao tể tính, từ từ sẽ đến. Buổi tối, sở hữu người đều nằm ngủ, lão tề lại ngủ không, độc tự uống rượu buồn, hắn tựa hồ đối với buổi chiều kia sẽ đánh Thái An sự tình có chút hổ thẹn, rốt cuộc hắn không là Thái An chân chính sư phụ, cũng không là phụ thân, không tư cách đánh hắn, hơn nữa Thái An mỗi lần đưa tăng đều thực ra sức, tại này đôi người bên trong, thực thảo hỉ, đại gia đều nuông chiều hắn. Không thể này dạng chờ ta chết sau hắn muốn làm sao bây giờ? Lấy nhắc tới chữ chết, lão tề sắc mặt liền thay đổi, hắn một mặt lo lắng nhìn chằm chằm chén bên trong rượu, không chỉ trong chốc lát liền say ngã. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Thái An tổng là hữu ý vô ý tránh đi lão tề. Một câu lời nói đều không cùng lao tể nói, lao tể nói cái gì Thái An cũng chỉ là ân ân a, mặc dù còn tại học viết chữ, nhưng mỗi ngày tựa như là ứng phó đồng dạng, viết xong liền tự mình đi ra ngoài chơi, đòi tiền đều là kêu người khác tới cùng lao tể nói. Hai người quan hệ tự theo kia cái buổi chiều liền đạm. Nửa tháng sau cái nào đó buổi tối, ta cảm giác đến thành nội nổi lên một trận âm phong, lập tức ta liền bay ra viện tử, hướng thẳng đến âm phong cạo qua tới địa phương phiêu đi qua, nháy mắt bên trong thu hồi toàn bộ khí tức. Cửa thành khẩu thủ thành người yêu uống. Các ngươi hai, như vậy đêm hôm khuya khoắt, từ đâu tới đây? Răng rắc một tiếng, mấy cái thủ thành người cổ lập tức liền cấp bẻ gãy, ta xem đến một nam một nữ hai chỉ lệ quỷ, toàn thân hắc khí rất dày, đã nhanh muốn biến thành nhiếp thanh quỷ, là tới tìm lao tể trả thù, nhưng lấy bọn họ này loại cấp bậc quỷ là phát hiện không được ta, ta yên lặng tại bí mật quan sát. Rốt cuộc trở về, kia chết lừa đảo hẳn là còn tại này thành nội, ha ha, đã tìm đi ngang qua cô hồn dã quỷ hỏi qua. Nữ quỷ trước phát lời nói, thanh âm bên trong tràn ngập một cổ ác độc hàn ý, nam quỷ gật gật đầu. Ta muốn hắn thân bại danh liệt, sau đó lại nhất điểm điểm hành hạ hắn, đem hắn ăn làm mái tẫn, nhất điểm điểm đương hắn mặt đem hắn thi thể ăn hết. Hai chỉ quỷ vào thành, ta yên lặng suy tư, mặc dù có chút không nguyện ý xem đến, nhưng ta không muốn thay đổi này cái mộng cảnh, nếu như thay đổi mộng cảnh lời nói, sẽ xuất hiện đại vấn đề, này điểm Âu Dương mộng đã bàn giao qua ta. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm liền có quan phủ người tới đem lão tề đại môn gõ mở, hắn theo ngủ say bên trong tỉnh lại, quan phủ người thập phần kinh hoàng, tối hôm qua thủ thành 11 người chết thảm, tử tướng thế thảm, đều là cấp người bẻ gãy cổ trực tiếp chết mất. Lão tề một mặt ngưng trọng mang không thiếu đùa vàng kiếm gỗ đào cùng với la bàn chạy tới, cửa thành khẩu đã bu đầy người, sở hữu người đều tại nhìn lão tề, Thái An cũng cùng lão tề đi lên. Đưa tăng đội người đi lên sau bắt đầu bận rộn kiểm tra lên tới. Lao tể sắc mặt rất kém cỏi, không ít người đã tại truyền là lệ quỷ hại người, bởi vì thành nội trị an còn tính tốt đẹp, căn bản sẽ không có như vậy hung ác lưu manh, hơn nữa 11 người đều là cường tráng nam tử, muốn giết chết bọn họ lời nói không sẽ không có nửa điểm thanh vang. Mồ hôi mịn tử theo lão tể cái trán bên trên chảy ra, ta yên lặng xem kia hai cái đã phụ thân hôn tạp tại đám người bên trong lệ quỷ, chính hung tận xem lão tể. Lao tể lấy ra la bàn tới, này sẽ la bàn trực tiếp động lên tới, này là kia lão đạo sĩ sắp chết phía trước lưu cho hắn đồ vật, có thể điều tra một ít quỷ phương vị, cuối cùng la bàn chỉ hướng đám người. Lão tể theo thành lâu bên trên nhìn xuống, như vậy nhiều người căn bản liền không phân biệt được, nhưng hắn trong lòng là lo lắng vạn phần, lập tức hủy đi nhân hỏa nhanh đi thành bên ngoài một tòa núi bên trên cách đó không xa chùa miếu bên trong, cầu viện kia bên trong đại sư. Ha ha, đi tìm hiền lành tới đối phó chúng ta, chỉ sợ kia hỏa thượng công lực không đủ. Ta vẫn luôn cùng hai chỉ ác quỷ trực tiếp tại lên núi con đường bên trên chờ đợi, tại tới gần hoàng hôn thời điểm, chùa miếu bên trong đại hỏa thượng xuống tới, hai chỉ lệ quỷ không chút khách khí giết chết đưa tin người các loại thượng, đào ra bọn họ trái tim cùng trong mắt đương muộn lòng người bàng hoàng, thành lâu bên trên thủ thành người có 20-30 cái, tay cầm minh hỏa, thành lâu bên trên dán đầy bùa vàng. Nhưng mà đến sáng sớm hôm sau, cửa thành bên trên quải đưa tin người cùng với xuống núi tới đại hòa thượng thi thể, tử trạng thê thảm, trong lúc nhất thời thành nội đều sôi trào, đại gia đều tại nói làm lao tể chạy nhanh nghĩ biện pháp. Thi thể buông xuống tới sau, Thái An khóc giống lên, chết đi kia người là nhất quan tài bên trong một người, ngày thường bên trong đối Thái An thực chiếu cố. Đều là ngươi, ngươi này cái chết lừa đảo, vì cái gì làm hắn đi chịu chết, ngươi nói a, ngươi nói a. Lao tể không nói một lời, nay hội sở có đưa tang đội người đều tin tưởng lao tể kia ngày theo như lời chuyện xưa là thật, như vậy tà môn sự tình, chưa bao giờ thấy qua. Hai chỉ lệ quỷ liền tiềm phục tại lao tể ra viện lạc bên ngoài, chờ bọn họ tính toán nhất điểm điểm giết chết đưa tang đội người, lại tại thành nội chậm rãi giết người, làm giả đạo sĩ lao tể mất hết mặt mũi, cuối cùng lại làm cho mọi người mặt, giết chết lao tể đồ đệ, làm lao tể chính mình thừa nhận chính mình là giả đạo sĩ đã có người tính toán suốt đêm thu dọn đồ đạc chạy, nhưng ngay lúc đó lao tể liền gọi lại kia người. "Đừng ra đi, tuyệt đối không được đi ra viện tử." Lao tể thở hồng hộc hô hào, nhưng hai cái không nghe lời ra hỏa còn là tại đương muộn rời đi. Ngày thứ hai sáng sớm, cấp lệ quỷ chơi chết hai người, vẫn là trái tim cùng trong mắt cấp móc xuống, liền tại nhất náo nhiệt đầu đường, thành nội người càng thêm kinh hoàng. Mà lao tể chỉ có thể yên lặng ngồi tại nhà bên trong, không có biện pháp, hắn thực rõ ràng kia hai cái lệ quỷ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lao tể ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nghĩ một chút biện pháp. Thái An không ngừng lay động hắn, nhưng này lúc lao tể chỉ có thể hơi hơi lắc đầu, đưa tăng đội mặt khác người đều tại cầu thần bái Phật, hy vọng có thể không bị lệ quỷ giết chết đương muộn. Lao tể liền ngồi tại viện lạc bên trong, xuyên cũ nát đạo bảo cầm kiếm gỗ đào, cùng với một sấp bùa vàng. Kẹt kẹt một tiếng, đại môn đột nhiên cấp một trận cuồng phong quát mở, thâu to cửa tiêu đều cấp bẻ gãy. Tại phòng chính đưa tang đội mặt khác người vạn phần hoảng sợ xem hai người theo cửa bên ngoài mặt bay tới lao tể trước mặt, bọn họ nhận biết kia hai người, nhưng xem hai người bộ dáng cực kỳ không thích hợp. "Già đạo sĩ, ngươi cũng đã biết chúng ta tới tìm ngươi là vì cái gì?" Lao tể uống một ngụm rượu đứng lên tới, hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt hai chỉ lệ quỷ. "Có cừu báo cừu có oán báo oán, các ngươi tìm ta một người là được, không cần phải giết như vậy nhiều người." Một trận thê lương tiếng cười vang lên, kia nữ quỷ đột nhiên nâng một cái tay, lão tể liền không cách nào động đậy, là quỷ khí đã cuốn chặt lấy lao tể đem hắn giơ lên. Chương 2222. Đưa ta người năm. Chương 2222, đưa ta người năm. Không muốn như vậy cấp giết hắn. Nam quỷ đè lại nữ quỷ tay, lão tể cấp để xuống, này lúc hắn toàn thân cao thấp đều là run rẩy. Này sẽ nam quỷ yên lặng ngồi xổm tại lão tể bên cạnh, hung tợn nắm bắt hắn gương mặt. Liên là này khuôn mặt, chúng ta trước người có thể là nhận hết hành hạ, ta đến bây giờ còn nhớ đến, chính mình thịt cấp tiểu đao từng khối cắt bỏ, còn bị thả đến đường đi bên trên du nhai, cấp tạp không ít thứ, còn cấp người dội cứ đái, ha ha, ta trong lòng oán có thể là rất sâu. Lão tể hừ lạnh một tiếng, ngăn nam quỷ tay. Là các ngươi tự làm tự chịu. Một trận thê lương chút nào thành vang lên. Sau lưng nữ quỷ lại lần nữa lao đến, nam quỷ một bà đè lại hắn. Ta có thể là cấp lộ sạch thân thể, ngồi tại ngựa gỗ bên trên du nhai, đến hiện tại ta bụng còn tốt đau, hỗn đản ra hỏa, làm ta giết hắn. Nam quỷ âm lãnh cười, này thời điểm phanh một tiếng cửa cấp đẩy ra, Thái An vọt ra. Các ngươi đừng giết lao tể, đừng giết lao tể, có cái gì lời nói hảo hảo nói, chúng ta có tiền, có thể hảo hảo thành tâm cung phụng nhị vị. Lập tức kia nam quỷ liền cười ha hả, đứng lên tới, Thái An đã một mông ngồi tại mặt đất bên trên, dọa đến không cách nào động đậy, phòng bên trong người càng là tính toán chạy. Nếu ai dám chạy, ta liền giết hắn. Nữ quỷ âm tàn gọi một câu. Lan ra tới. Nam quỷ nói, bên trong 9 người lập tức ra tới quỷ tại mặt đất bên trên liền cầu xin tha thứ lên tới, lão tể ánh mắt bi ai xem mặt đất, này lúc hắn là bất lực. Nghe kỹ, giả đạo sĩ, sáng mai chúng ta sẽ phối hợp ngươi diễn kịch, ngươi đương thành bên trong người chế phục chúng ta, sau đó cùng toàn thành người yêu cầu một tuyệt bút tiền, nghe được không? Lão tể nâng lên đầu tới, mở to hai mắt nhìn. Nếu như ngươi nghĩ muốn kia quần gia hỏa còn sống. Lão tể gật gật đầu. Nữ quỷ nói cười tà ngồi xổm xuống. Sau đó các ngươi nghe kỹ, an bài hảo một ít giả chứng cứ, liền nói là này cái giả đạo sĩ vì giành tiền tài, cố ý giết người diễn kịch. Các người lúc sau chia của không quân, một đám đi báo cáo, sau đó đem vật chứng đưa ra đi lên. Ta mở to hai mắt nhìn, một đoàn tức giận theo ta đáy lòng bên trong thăng lên, ta muốn động thủ, nhưng lúc này lão tể đứng lên tới. Các ngươi đều đã nghe chưa? Nghe được cũng nhanh chút động thủ. Ta kinh ngạc xem lão tể, hắn thần tình thản nhiên nở nụ cười tự đắc, hai chỉ lệ quỷ gắt gao nhìn chằm chằm lão tể. Ngươi cười cái gì? Ta chỉ là cười, các ngươi chỉ nghĩ ra được như vậy bẩn thỉu thủ đoạn, thực sự đáng tiếc, nhưng nhân quả tuần hoàn, làm ác chi người, hoặc là quỷ, chắc chắn được đến ác báo. Lão tể nói nữ quỷ cười lên tới. Ác báo? Như vậy nhiều năm bên trong, chúng ta ăn người, ăn quỷ, cũng không thấy ai tới thu thập chúng ta, những cái đó cái gọi là chính phái nhân sĩ, cũng không gặp phải mấy cái, gặp phải đều cấp chúng ta ăn đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thành nội người đều hành động lên tới, lão tể đã định trụ cấp 2 chỉ hại người lệ quỷ phụ thân người, muốn khu quỷ, hai người đã cấp chói lại. Lão tể mang đủ ra hỏa, đưa tăng đội người liền ở một bên yên lặng xem, mỗi người mặt bên trên đều thấu một cổ bi ý, Thái An tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần tới, hắn mở mịt xem trước mắt tại ra sức thi triển lão tể. Mà hai cái cấp chói lại người phát ra không giống người tiếng kêu, trận trận âm phong phát động, bầu trời bên trong mây đen áp đỉnh. Vây xem người đều xem đến một bộ như si như say bộ dáng, sau đó lao tể diễn xong diễn, hai chỉ quỷ rời đi, hai cái cấp chói chặt người té xỉu. Lao tể phun ra máu tươi, ta xem đến hắn là cắn nát đầu lưỡi, sau đó hắn nói chính mình cùng ác quỷ chiến đấu công lực mất hết, đem mệnh không lâu vậy, mà hắn không yên lòng hắn đồ đệ cùng với đưa tang đội người, yêu cầu một bút tiền. Thành bên trong đại bộ phận người đều ra tiền, nhao nhao vỗ tay bảo hay, lao tể mỉm cười, hướng bốn phương tám hướng túi người, đưa tang đội hai người cầm sớm đã chuẩn bị xong xe đi được tiền. Lão tể. Thái An đột nhiên phảng phất lấy lại tinh thần bình thường, hô to lên. Lão tể chùi miệng một bên huyết dịch, quay đầu đi, đối Thái An cười cười, sau đó miệng giật giật. Ta cầu cầu các ngươi, đừng đi, đừng đi. Thái An cầu khẩn, đưa tang đội sở hữu người đều khóc. Thực xin lỗi, Thái An, ta còn không có cưới vợ, cuối năm ta liền muốn kết hôn. Thái An, ta còn có hài tử. Đưa tang đội hảo nhiều người đều tại tự quyết định, lão tể ngồi tại bàn một bên không nói một lời. Đừng trách chúng ta, lão tể. Lão tể mỉm cười ân một tiếng. Các ngươi đi thôi. Thái An kêu khóc, túm đưa tang đội người, nhưng có người trước đi ra, hắn lay động lão tể, làm lão tể chạy, nhưng lão tể không nói một lời uống rượu, yên lặng ngồi. Thái An, ngươi có thể đáp ứng ta, về sau hảo hảo đọc sách biết chữ sao? Đêm nay cái thời điểm, lão tể ngươi tại nói cái gì a? Thái An còn tại thuyết phục. Lúc sau sự tình, tựa như kia hai chỉ lệ quỷ thiết kế đồng dạng, bọn họ lại lần nữa phụ thân đến hai cái cấp khu quỷ người trên người, cùng nhau đi báo cáo lão tể. Gió thu thổi qua, đường đi bên trên khắp nơi đều là quần tình xúc động đám người, đều tại chửi mắng, hướng chính tại đi pháp trường lão tể ném đồ vật. Toàn bộ sự kiện hoành động cả nước thượng hạ, lão tể không nói một lời lặng lặng chờ đợi sắp tiến đến chặt đầu chi hình. Hai chỉ lệ quỷ còn tại đám người bên trong, đưa tang đội hảo nhiều hoặc ít đều chịu đến lao ngục cùng hình pháp chi thai, duy độc Thái An, đại gia đều cực lực nói, hắn không biết rõ tình hình, là cấp lão tể lợi dụng. Này có lẽ liền là ta trẻ tuổi thời điểm bất học vô thuật báo ứng đi. Lão tể mỉm cười, quỳ tại cái bàn bên trên, nâng lên đầu thời điểm, xem đến chính đối diện Thái An, bốn mắt nhìn nhau, Thái An khóc hô lên, nhưng hắn thanh âm rất nhanh liền cấp phẫn nộ người thành bá phủ, vô luận hắn như thế nào kêu khóc đều không thể truyền đến lão tể lỗ tai bên trong. Đi học cho giỏi, làm ta tới. Thái An yên lặng xem lão tể thi thể, mặc dù có người tại xử lý, chết sau còn cấp tiên thi, phía trước Thái An cùng phủ nha người quan hệ khá tốt, Thái An nói mặc dù lão tể lừa gạt hắn, nhưng đối hắn tối thiểu có điểm dưỡng dục tri ân, quan phủ người cũng đáp ứng đường nhỏ bên trên, một đài xe ba gác bên trong, trưng bày lão tể thi thể, Thái An một thân một mình kéo xe. Lão tể, người chết sau liền là như vậy khinh phiêu phiêu sao, một chút cũng không trọng. Thái An cười, mang theo nước mắt, kéo xe ba gác, nhưng sau lưng lão tể sớm đã đầu thân tách ra, không cách nào mở miệng nói chuyện, cũng vô pháp cùng Thái An lại nói cái gì. Người muốn đi đâu? Trước mắt đường nhỏ bên trên, hai chỉ lệ quỷ xuất hiện, Thái An hờ hững tiếp tục kéo xe. Chúng ta có thể là chờ hồi hồn, chờ kia giả đạo sĩ hồn phách trở về liền ăn hắn, ha ha. Các ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta sẽ đi tìm đạo sĩ học bản lãnh, chờ ta học thành, ta nhất định sẽ thu các ngươi. Hai chỉ lệ quỷ ha ha phá lên cười. Ngươi một cái đại ca móc túi nhi tử, lúc sau lại cùng một cái lừa gạt, ai nguyện ý thu ngươi, ha ha. Nữ quỷ cười tà, chơi bình thường cùng Thái An, một đường thượng đều tại trêu tức hắn, nam quỷ thì thỉnh thoảng trượt chân Thái An đi tới một phiến trong bãi tha ma, Thái An đào lên hô tới, nhưng hai chỉ quỷ vẫn không thuận không dung tha. Các ngươi hai cái, có phải hay không đủ? Đông nhiên ta mở to hai mắt nhìn, yên lặng nhìn chằm chằm lao tể thi thể xe ba gác, một màn màu đen khí lưu tràn ra ngoài, là hắc ám chi lực, chỉ bất quá hai chỉ lệ quỷ là xem không đến. Ai tại? Nữ quỷ gọi một tiếng, nam quỷ lập tức bay lên, bốn phía xem. Có thể hay không là kia giả đạo sĩ hồn, chết mới như vậy một hồi là xem không đến. Nữ quỷ nói, này sẽ nam quỷ nhìn hướng tại đảo hố Thái An. Cứ làm như vậy đi hảo, đương kia giả đạo sĩ mặt ăn hắn đồ đệ. Hai chỉ quỷ hiện thân, Thái An kinh khủng xem trước mắt hai chỉ quỷ, nữ quỷ đã qua gắt gao nắm hắn cổ. Giả đạo sĩ ngươi xem hảo, chúng ta hiện tại liền đem này tiểu hài đập vỡ vụn, sau đó đưa người mặt tan đi. Thái An tại không ngừng giãy giụa, gào thét, vậy mà lúc này ta xem đến sau lưng lão tể thi thể chậm rãi đứng lên, trên người miệng vết thương khôi phục, đầu cũng đua nhận, Thái An mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi xem lão tể, nhưng cấp nắm bắt cổ nói không ra lời, hai chỉ quỷ còn tại tự quyết định, cười lớn đích đích xác xác là hắc ám chí lực, trước mắt lão tể mới là đưa ta người. Lão tể chậm rãi đứng tại hai chỉ lệ quỷ sau lưng, đưa tay đè tại bọn họ đầu vai. Hai chỉ lệ quỷ lập tức quay đầu, nháy mắt bên trong bọn họ liền kêu thảm lên, hắc ám chi lực nháy mắt bên trong xâm nhập bọn họ thân thể, sau đó lập tức hai người liền hóa thành một đoàn hắc cầu, cấp hắc ám chi lực hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Lão tể, Thái An trợn to mắt nhìn lão tể, nhưng này lúc lão tể toàn thân trên dưới phát ra hắc khí, thân hình đã sắp biến mất, dương thế gian mặt trời chính tại thiêu đốt lấy hắn, hắn muốn về đến hắc ám bên trong đi. Nghe kỹ, Thái An, ta trẻ tuổi thời điểm, không ai nguyện ý giáo ta một vài thứ, ta liền bắt đầu tự sa ngã, liền bắt đầu từ bỏ chính mình, lúc sau 5 tháng bên trong quá đến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngươi còn trẻ Thái An, không muốn từ bỏ chính mình. Thái An không ngừng hô hào, mừng rỡ vạn phần, nhưng hắn tay đã không cách nào chạm đến lão tể thân thể. Lão tể, ta sẽ đi học cho giỏi, ta sẽ dùng tâm theo ngươi học đồ vật, ngươi không muốn đi. Lão tể mỉm cười lắc lắc đầu. Ta sẽ xem ngươi Thái An, tại địa phương xa xa, ngươi đích thật là tặc nhi tử, cũng là lừa đảo đồ đệ, nhưng là, không muốn từ bỏ chính mình, người sở dĩ sẽ sinh ra chính là bởi vì muốn đi hướng tử vong, cuối cùng có ngươi cấp ta đưa tang, ta cảm thấy rất không sai, Thái An. Vô luận Thái An như thế nào gào thét, lão tể dần dần hóa thành một tia hắc khí biến mất không thấy. Thái An kêu khóc, này một lần hắn là thật sự rõ ràng tại khóc, vì lão tể tại kêu khóc. Hình ảnh nháy mắt bên trong liền dừng lại, ta bỗng nhiên hướng xuống đất bay xuống, sau lưng một mặt màu tím quang mang sẽ qua. Các ngươi đến tụt cùng nghĩ muốn làm cái gì? Ta yên lặng nhìn chằm chằm trước mắt xấu xí tiểu quỷ, cùng với bên cạnh một cái mang ám kim sắc mặt nạ người. Đương nhiên là đến thu hoạch thời điểm, Trương Thanh Nguyên. Ta yên lặng nhìn chằm chằm hai cái gia hỏa, hai tay nắm ở màu xám sát khí kiếm. Chương 2223. Đưa ta người 6. Chương 2223. Đưa ta người 6. Trương Thanh Nguyên, trước tiên có thể chờ một chút sao? Nếu như tại này bên trong đánh lên tới, dẫn đến này cái mộng cảnh phá toái lời nói, kia gia hỏa nhưng là mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại. Ta yên lặng nhìn chằm chằm kia xấu xí gia hỏa, đặc biệt là bên cạnh kia cái mang ám kim sắc mặt nạ gia hỏa, mặt nạ cùng vĩnh sinh hội đồng dạng, chỉ bất quá mặt nạ là hai cái vòng xoáy đan vào một chỗ. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nghĩ muốn làm cái gì? Ngươi hẳn là từ tương lai năm kia bên trong nghe nói đi, chúng ta là tương lai ngươi cùng ngươi nữ nhi sở nằm mơ sau sản phẩm, chỉ cần bọn họ hai còn sống, là không cách nào giết chết chúng ta. Ta tiếp tục đánh giá bên cạnh ám kim sắc mặt nạ ra hỏa, hắn một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng, một đôi mắt băng lánh đến cực điểm. Nói tóm lại, chúng ta tính toán tại này một bên thế giới tiếp tục sống sót, cho nên mới sẽ xâm nhập kia ba cái ra hỏa mộng cảnh, khống chế bọn họ đi trước hoàng đế lĩnh vực bên trong, khởi động ác ngộng vũ khí. Ác ngộng vũ khí? Xấu xí tiểu quỷ gật gật đầu. Bởi vì này phiến hắc ám có được ý thức, trở ngại chúng ta hành động, cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có hai người chúng ta theo kỳ cùng nhau qua tới tình huống hạ, chỉ có thể tay bài trừ rất này phiến hắc ám ý chí, chỉ là ý chí mà thôi, không cần lo lắng. Trương Thanh Nguyên, loại bỏ này phiến hắc ám ý chí sau, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào ngăn cản này phiến hắc ám cấp ăn mòn phương pháp. Ta mỉm cười lắc lắc đầu, sau đó xem liếc mắt một cái bên cạnh Lao Tề. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Ta nói xong sau mặt bên trên tươi cười biến mất, ta không tính toán cùng này hai cái gia hỏa nói nhảm, mộng cảnh hẳn là chịu đến bọn họ ảnh hưởng mà dừng lại, ta nhất định phải mau chóng sử dụng ta tay bên trong cái này mộng đẹp tới củng cố đưa tăng người mộng cảnh. Nháy mắt bên trong ta đi đến kia tiểu quỷ sau lưng, hắn mở to hai mắt nhìn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ta tay bên trong sát khí song kiếm trực tiếp đâm đi xuống. Két một tiếng, bên cạnh mang ám kim mặt nạ gia hỏa nắm ta tay bên trong sát khí kiếm, ta kinh dị xem màu xám sát khí kiếm tại hắn tay bên trong nhất điểm điểm vỡ vụn, lập tức ta liền hướng sau bay đi ra ngoài, vang một tiếng, trước mắt mặt nạ người một quyền đánh tới, quả nhiên là vĩnh sinh hội chiêu thức, nhưng uy lực lại bất động, cấp ta một loại hoàn toàn nói không nên lời cảm giác, ta chính diện bị đánh một cái sau, ý thức bắt đầu có chút hỗn loạn cả lên. Chu Vi xuất hiện tại vụ sáng, trước mắt hai cái gia hỏa cũng không có công qua tới, kia mặt nạ người đã không biết đi đâu bên trong. Đột nhiên ta mở to hai mắt nhìn, lão tệ biến mất không thấy, chỉ có còn tại kêu khóc thai an. Các ngươi làm cái gì? Ta hô lớn một tiếng, trước mắt tiểu quỷ ta ác cười. Thật đáng tiếc, Trương Thanh Nguyên, ngươi nhất bắt đầu tiến vào mộng cảnh, là chúng ta liên thủ thiết kế. Ta nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới, vừa mới ta công kích, cùng với ta cấp đánh trúng thời điểm, sở sản sinh cảm giác là hư giả, bao quát ta trúng chiêu sau cảm giác, cùng với sát khí kiếm cấp bóp nát rơi cảm giác, đều không có thực tế cảm, thập phần hư giả. Tái kiến, ngươi thất bại, Trương Thanh Nguyên. Hô một tiếng ta bay đi qua, một cái tay mới vừa nghĩ muốn bắt lấy kia tiểu quỷ thời điểm, lại xuyên qua hắn thân thể, không cách nào chạm đến hắn. Ngươi chú ý đến đi, ha ha, hiện tại ngươi là không có bất luận cái gì lực lượng. Nhưng chúng ta tại này cái mộng cảnh bên trong vì ngươi thiết trí một cái đặc biệt bản xem người nhân vật, hiện tại hết thể đã thành định cục, chúng ta đã hoàn toàn khống chế lại đưa tăng người ý thức. Trước mắt tiểu quỷ biến mất không thấy, này lúc mộng cảnh lại lần nữa động lên tới, ta nuốt xuống một khẩu, yên lặng xem mặt dưới một mặt mờ mịt thái ăn, yên lặng ngồi tại xe ba gác trước mặt, không nói một lời. Này cái mộng cảnh lại lần nữa chuyển động, ta tại suy tư, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể rời đi nơi này, tìm đến đưa tăng người, tỉnh lại hắn. Tạm ngộng. Bỗng nhiên ta nghĩ đến cái gì, trước kia cũng từng gặp được này loại tình huống, ta không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra bóng bay tới. Răng rắc thanh tác hưởng, bóng bay tại nhất điểm điểm vỡ ra, tách ra quang mang tới, nhưng ngay lúc đó này đó quang mang liền thu nhập bóng bay bên trong, bóng bay tức khắc gian lại về tới ta thân thể bên trong. Đến tột cùng muốn làm sao bây giờ mới được? Ta ảo não xem chu vi hết thảy, bình thường này dạng từ bọn họ chế tạo ra mộng cảnh, là tại vốn có mộng cảnh cơ sở tiến tới hành, này còn là đưa tăng người tại dương thế gian đã phát sinh quá chân thực sự tình, nhưng hiện tại là mộng cảnh, khẳng định có nơi nào bất đồng, cấp bóp méo quá địa phương đưa tăng người ý thức là cấp này cái cùng đi qua hết thảy loại tựa như mộng cảnh hút vào tới. Lại lần nữa trải qua này chẳng tại dương thế gian đắc ngộng, nhưng này cái mộng cảnh là kia hai cái gia hỏa. Bóp méo quá, ta nhất định phải tìm đến bóp méo điểm. Nay sẽ Thái An bỏ lên tới, thần sắc hoảng hốt hướng núi bên dưới đi đến, ta lập tức đi theo, hắn này lúc mắt bên trong thấu một cổ yếu ớt quang, tựa hồ Lao Tề Lâm đi lúc sau cùng hắn theo như lời hết thảy, hắn nghe vào tâm khảm bên trong. Vừa mới tiến vào thành nội, Thái An liền cấp người nói lên tới, một ít người thậm chí chửi mắng khởi Thái An tới, hắn không nói một lời túi đầu đi tại đường cái bên trên, về tới cùng Lao Tề ở cùng nhau viện tử, cửa ra vào tiếp giấy niêm phong, dinh thự đã cấp niêm phong. Lao Tề bởi vì hai chỉ lệ quỷ quan hệ, lưng bên trên lửa đảo ô danh, mặc dù hắn đích thật là một cái lửa gạt, nhưng theo chưa bao giờ làm trái lương tâm sự tình. Thái An cấp tốc theo một chỗ vách tường bò đi vào, đi tới gian phòng trước mặt giật xuống giấy niêm phong, đi vào, phòng bên trong tất cả mọi thứ đều cấp dán lên giấy niêm phong, hắn ngồi tại Lao Tề thường xuyên ngồi bàn trước mặt, yên lặng xem bàn bên trên còn rượu còn dư lại, đã trưng bày có mấy tháng, Thái An cầm lên, uống một ngụm, nước mắt lại bắt đầu ba tháp rơi xuống. Lao Tề, ngươi lại cứu ta một lần. Bỗng nhiên ta tựa hồ nghĩ đến cái gì, chậm rãi đi đến Thái An bên cạnh, vỗ vỗ hắn bả vai. Nháy mắt bên trong Thái An xoay đầu lại, ánh mắt kinh khủng nhưng lại mang ngừng thầm. Lao Tể, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Ra tới a! Ta lập tức vung lên tay, gian phòng cửa kẹt kẹt một tiếng đóng lại. Thái An mừng rỡ cười. Ta đang nghĩ đến biện pháp, nếu là bọn họ bóp méo này dạng mộng cảnh, thành công bắt được đưa tăng người ý thức, nhưng nếu như này cái mộng cảnh tiếp tục kéo dài tiếp lời nói, đưa tăng người ý thức tại cảm nhận được mãnh liệt đồ vật, có lẽ sẽ về đến này cái mộng cảnh bên trong tới. Ta quyết định thay thế đưa tăng người tới, dạy bảo Thái An. Ta mọi nơi nhìn nhìn, là cái bàn, ta trực tiếp đi đến bàn một bên, dùng ngón tay viết xuống ba chữ, không có việc gì. Thái An nháy mắt bên trong ngồi tại mặt đất bên trên, khi Lý Hoa Lạp lại lần nữa khóc hô lên, ta yên lặng đứng tại hắn trước mặt, một hồi lâu sau Thái An cảm xúc bình phục xuống tới, ta nuốt xuống một khẩu. Tiếp tục viết đến, từ hôm nay trở đi ngươi mỗi ngày muốn hảo hảo biết chữ. Thái An gật gật đầu. Ta biết Lao Tể. Ta mọi nơi nhìn nhìn, theo gian phòng một cái góc bên trong, đẩy ra một khối gạch, Thái An văn thanh lập tức đi tới, này là Lao Tể vụng trộm tích chữ tới tiền, phía trước ta có từng thấy Lao Tể mỗi ngày sẽ hướng bên trong thả một điểm tiền, hiện tại đã tích lũy một tuyệt bút. Thái An lấy ra có thể di động trang nhanh, kéo ra một cái ba bố, mở ra sau, quả nhiên bên trong có rất nhiều tiền. Đương muộn Thái An tựa hồ mệt mỏi, rất sớm đã nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, quan phủ người liền qua tới, tựa hồ là mang người tới xem tòa nhà. Lao Tề tòa nhà đã cấp xung công, đã sớm tại tìm người mua, gần nhất mới tìm được. Thái An bởi vì này trận vang động tỉnh qua tới, ta thấm nước viết đến đường động, dấu tới. Này sẽ một cái bộ khoái mang người mua tiến vào sau, bắt đầu nói lên tới, này tòa nhà liền tại nhất náo nhiệt đường cái đằng sau, vị trí thực không sai. Phanh một tiếng, theo ta hai tay vung lên, tòa nhà đại môn đột nhiên nút lại, lập tức ta liền phóng xuất ra một cổ quỷ khí tới, tức khắc gian viện tử bên trong liền nổi lên gió lớn, tại viện tử bên trong hơn 10 người kinh khủng xem chu vi. Lan ra ngoài, ta thấp giọng lạnh lùng nói một câu, nháy mắt bên trong một đôi người liền dọa đến tè ra quần liên tục không ngừng chạy ra gian phòng. Hảo a, lão tể ha ha. Thái An từ bên trong ra tới sau, cười lên tới, sau đó ta bắt đầu giáo Thái An biết chữ, đương nhiên chỉ là dùng trầm thấp thanh âm tới nói chữ âm đọc, mà không có trực tiếp cùng hắn nói chuyện, mà là dùng bút mực thấm viết chữ cấp Thái An xem. Hảo tại không thiếu chữ phồn thể ta đều biết, cũng sẽ viết sẽ đọc, chỉ là không biện pháp giống như lão tể như vậy viết rất tốt, ta chỉ có thể giải thích nói bởi vì ta là không đầu quỷ, xem không đến đồ vật, chỉ có thể viết thành này dạng, Thái An cũng tin tưởng. Sau đó mấy ngày bên trong, tới gần nơi này người ta đều để bọn họ kinh khủng trở về. Thanh nội đều truyền ngôn lên tới nơi này là quỷ trạch, Thái An cũng không lại nịnh ngậm, mỗi ngày nghiêm túc cùng ta học biết chữ, đã đi qua nửa tháng, Thái An tiến bộ rất lớn, học được không ít chữ, ta bắt đầu giáo hắn đơn giản một chút chắc chắn. Ta chỉ có tiếp tục đem này cái mộng cảnh kéo dài tiếp, mới có thể thông qua cùng đưa ta người liên hệ mạnh nhất Thái An, đem hắn lại lần nữa gọi về đến này cái mộng cảnh bên trong tới. Ngày tháng qua thật nhanh, mấy tháng thời gian bên trong, Thái An đã có thể viết đơn giản một chút văn chương, ta cầm một ít thư tịch, mỗi ngày đều làm Thái An hào hào đọc sách. Thái An cũng rất ít ra cửa, hắn đi ra ngoài sẽ chỉ mua đơn giản một chút đồ vật, sau đó liền sẽ trở về. Thành bên trong đã có người nói khởi hắn liền ở tại nguyên lai tòa nhà bên trong, đại gia đều nói hắn lại cấp lao tề quỷ hồn mê, nhưng không có người còn dám nói hắn không là, đã có không ít người gặp qua này tòa nhà không bình thường hiện tượng. Ta thỉnh thoảng đều sẽ biến đổi hoa dạng khiến đi ngang qua người xem đến tòa nhà tình huống, tỉ như rõ ràng là ngày nắng, tòa nhà gần đây lại tại đổ mưa, tới gần tòa nhà liền sẽ thay đổi lạnh, hoặc giả cấp người trượt chân, hoặc giả trực tiếp mê một ít người làm bọn họ đi ăn thảo, hoặc là liền là ngăn tại đi ngang qua người trước mặt, làm hắn không cách nào thông qua. Dần dần quan tại quỷ trạch nghe đồn càng ngày càng nhiều, đại gia đều không còn dám tới gần nơi này, cũng có người nói khởi, nói lao tể có lẽ là hoàn khuất chi tử. Hiện tại tình huống rất tốt, ta quyết định nhất điểm điểm dựa vào này dạng biện pháp tới tiêu trừ lao tể gánh lấy ô danh, mặc dù khả năng muốn rất dài thời gian, nhưng hiện theo ta cắm vào tại một ít người đầu bên trong đồ vật, bọn họ bắt đầu truyền miệng lên tới, quan tại lao tể chết oan sự tình. Chương 2224, đưa ta người bảy. Chương 2224, đưa ta người bảy. Thành nội đều tại nghe đồn, cùng ngày lao tể cùng hai lệ quỷ đánh nhau thời điểm, lệ quỷ cũng không có lập tức chết mất, mà là bắt lao tể đưa tang đội người, lấy này tới áp chế lao tể, làm lao tể chống đỡ sở hữu tội danh, cuối cùng hàm đoan mà chết, hóa thành lệ quỷ. Sau đó lao tể thu thập hết hai chỉ lệ quỷ, chính mình thì tiếp tục dẫn Thái An. Theo thành nội nghe đồn càng ngày càng nhiều, phố lớn ngõ nhỏ đều tại thảo luận cái này sự tình, cuối cùng phủ nha cũng ngồi không yên, bắt đầu một lần nữa xem kỹ vụ án lần này. Ta cách làm thực thành công, ta mặc dù làm một ít làm chu vi người đều sợ hai sự tình, nhưng lại không có thương tổn quá bọn họ. Ta lần theo lão tể phía trước đã từng hỗ trợ xem qua phong thủy nhà bên trong, bắt đầu chiếu lao tể theo như lời, làm này đó người nhà bên trong thỉnh thoảng tăng thêm một ít vật khí. Sau đó lại biến thành chết đi thành lâu bên trên chết đi những cái đó người bộ dáng, cấp bọn họ thân cận chi người báo mộng, tại mộng bên trong liền cấp bọn họ thân cận chi người nói chính mình đích thật là cấp lệ quỷ hại chết, là lao tể giúp bọn họ ôm thủ. Sau đó lại phụ thân tại lúc trước cho lệ quỷ phụ thân người trên người, đi phủ nha bên trong nói khởi chuyện khi đó hoàn toàn không nhớ rõ, không có này đoạn ký ức, còn bệnh nặng một trận. Cuối cùng ta trực tiếp hóa thành lao tể cấp phủ nha quan viên báo mộng, nói cho hắn biết năm đó là như thế nào chuẩn bị này đó giả chứng cứ, lại tại một ít tương quan địa phương động tay động chân, mỗi ngày đều đang bận rộn. Làm này đó sự tình thời điểm, ta đều để Thái An không muốn ra khỏi cửa, sẽ tới gần đây nhà bên trong cầm một ít ăn uống đồ vật, sau đó buông xuống một điểm tiền, để lại một câu nói, đồ vật ta lấy đi, lao tể. Sự tình bắt đầu trở nên một phát không thể vãn hồi lên tới, phủ nha bên trong cấp lao tể lật lại bản án, cái nào đó ngày nắng sáng sớm, phủ nha bên trong người cùng với cơ bụng nữ không ít người đều tụ tập đến lao tể dinh thự bên trong tới, ta cũng không có cùng Thái An nói cái gì. Một trận tiếng gõ cửa dồn dập, Thái An kinh khủng xem đại môn. Lao tể, làm sao bây giờ, ngươi nhanh lên lấy đi bọn họ, nhanh lên. Thái An hiện đến cực kỳ lo lắng, nhưng sau đó có người hô lên. Thái An tới mở cửa, ngươi cùng lao tề nói một tiếng, chúng ta hôm nay là tới tế bài hắn, năm đó sự tình xác thực là lệ quỷ quay phá, hại chúng ta toàn thành người hoan uổng lao tề. Thái An nghe được gọi, bên ngoài sớm đã tiếng người huyên náo lên tới đại môn cấp mở ra. Bên ngoài đều là người, đề hương giấy, sau đó có người hỏi, năm đó phát sinh sự tình, Thái An kích động không thôi xem bên ngoài người, làm cho mọi người mặt nói lên tới, năm đó kêu kiện hành động toàn thành lệ quỷ hại người sự tình, cuối cùng là lao tề tiêu diệt lệ quỷ chống đỡ hết thảy tất cả. Sáng sớm ánh nắng ôn hòa mà chói mắt, Thái An không ngừng nói, nói quan tại lao tề hết thảy, lão tề cũng không có gạt người. Hắn là vì bọn họ này quần đưa tang đội người, vì thành bên trong đã không còn người chịu đến lệ quỷ xâm hại, mà quan tại kia hai chỉ lệ quỷ sự tình, Thái An cũng thanh thanh sở sở nói ra, bọn họ là mười nhiều năm phía trước một đôi thông dâm nam nữ, bởi vì lao tề báo án, làm bọn họ chịu hình mà chết, hai người tâm sinh oán hận cuối cùng trở về đến báo thủ. Sự tình hoàn toàn làm rõ ràng, phủ nha thả giam giữ tại nhà giam bên trong đưa tang đội sở hữu người, cùng với gửi đi công văn, tặng cho xung quân đến nơi xa đưa tang đội người, được đến phong thích. Dần dần, đưa tăng đội người một đám trở về. Ngày nào đó, một đoàn người đi tới đỉnh núi bên trên, lão tể biến mất địa phương, Thái An tay không đào ra hố bên trên chỉ trưng bày một cái vòng tròn lớn thạch, một đoàn người yên lặng bắt đầu cấp lão tể làm khởi mộ về tới. Chỉ là một đám người đã không lại như năm đó kia bản, hoàn toàn xa cách, đưa tăng đội mặt khác người tự biết hổ thẹn, chỉ tính toán giúp lão tể làm một tòa phần mộ sau liền đường ai nấy đi. Thái An cũng không có nói cái gì, nhìn ra được hắn đối với mặt khác người còn có lời oán giận, lão tể chém đầu kia ngày chỉ có Thái An một người tại. Dần dần lão tể sở tại mộ địa nơi hàng năm đến thanh minh đều sẽ có thành bên trong người tới tế bái, mà lão tể dinh thự cũng khôi phục như sơ, ta cũng không có lại quấy phá, mà là lựa chọn tiếp tục quan sát. Sớm tại mấy tháng trước ta liền không lại cùng Thái An nói chuyện, không quản hắn như thế nào gọi như thế nào hỏi, có người nói là lão tể oan khuất đã hóa đi, cho nên đi đầu thai. Thỉnh thoảng sẽ có người qua tới xem Thái An, cấp hắn đưa một chút đồ vật, rất nhiều đều là tại nhà bên trong người đi sau, nhận qua lão tể hỗ trợ, lão tể mỗi lần đưa tang thu tiền cũng không cao, phủ nha bên trong khen thưởng một bút tiền cấp Thái An, nhưng hắn một phân tiền cũng không có mớn. Mộng cảnh vẫn còn tiếp tục, nhưng ta biết sẽ có khởi sắc, Thái An từng ngày lớn lên, thân thể cũng trở nên khỏe mạnh lên tới, hắn không có giống còn nhỏ khi kia bản hoa phế, mà là mỗi ngày đều tại đi học, lần theo trí nhớ bên trong lão tể cái bóng, tại luyện tập lão tể trước kia đưa tăng kia một bộ. Ta chỉ biết nói này là một cái hảo bắt đầu, ta làm này cơn ác mộng biến thành một giấc mơ đẹp, hiện tại ta chỉ cần chờ lão tể trở về. Thái An như cũ tại luyện tập, tại Thái An 16 tuổi thời điểm, hắn mở ra đại môn, đem dinh tự đổi một cái hoành phi, lão tể đưa tăng. Thành bên trong một ít người nghe nói sau đều nhao nhao qua tới xem. Tỏ vẻ nếu như nhà bên trong có sự tình sẽ gọi Thái An đưa tang đi khởi quan tài. Cùng với một trận hô hoán thanh, Thái An xuyên lão tể năm đó lưu lại tới cũ nát đã bảo, đứng tại đưa tang đội ngũ phía trước nhất, chỉ huy. Một lần đưa tang, Thái An bất chi bất giác gian đã thành lập nên chính mình đưa tang đội tới, làm việc rất nghiêm túc, thậm chí so lão tể còn phải nghiêm túc nghiêm khắc, hắn triệt để thay đổi. Liên như lão tể theo như lời kia bản, Thái An hàng năm đều sẽ đến lão tể biến mất địa phương đi, nói một ít sự tình, đến Thái An 21 tuổi thời điểm, hắn cưới thế tử, có dòng dõi, hàng năm thanh minh đều sẽ đến mộ thượng tế bái. Cái nào đó mặt trời chói chang buổi chiều, Thái An mang thê tử đi tới lao tể phần mộ nơi, tế bái một trận sau, thê nhi liền rời đi, Thái An đoan một chén rượu, sái một ít. Lao tể, mặc dù ngươi khả năng đã đầu thai, nhưng hàng năm ta đều sẽ tới xem ngươi, mặc dù không cầu ngươi có thể cho ta nói một câu, nhưng tối thiểu kéo cái mộng cấp ta, ta nghĩ muốn làm ngươi xem, năm đó ngươi theo như lời hết thảy, hiện tại ta tại này bên trong, ta không lại gặp người, không lại ăn cắp, tất cả đều là tại ngươi lao tể, ngươi biết sao? Ta nghiên cứu không thiếu thư tịch, người chết chúng ta này đó đưa ta người, là vì để cho bọn họ có thể an tâm tại khác một cái thế giới sinh hoạt, mang kính ý đi đưa tang. Ta hiện tại cũng không giống như ngươi trước kia như vậy qua loa, mặc dù ta vẫn là không có cái gì thần thông, nhưng đưa tang hết thảy đều theo chiếu tập tục tới, không có nửa điểm qua loa. Ta nghe nói đầu thai thật không đơn giản, lão tề ngươi hiện tại hẳn là còn tại địa ngục bên trong chịu hình đi. Thái An nói tiếp tục uống rượu, mỉm cười, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Khả năng ngươi muốn cấp đem đầu lưỡi đâu lão tề, rốt cuộc ngươi năm đó có thể là lường gạt, ha ha. Dần dần Thái An uống say, hàng năm đều sẽ này dạng. Hắn sẽ say ngã tại phần mộ trước mặt, mai cho đến mặt trời lặn thời điểm mới có thể thanh tỉnh qua tới sau đó xuống núi về nhà. Đông nhiên ta mở to hai mắt nhìn, xem đến phần mộ bên trên bay lên một mặt màu trắng khí tức, ta lập tức cảnh giác xem chu vi hết thảy. Là lão tể. Ta mở to hai mắt nhìn, xem một cái bạch bạch hồn phách ngồi tại phần mộ bên trên, lão tể ôn nhu cười ngồi tại Thái An bên cạnh, một cái tay khẽ vớt hắn cái chán. Đông nhiên Thái An thanh tỉnh qua tới, hướng chu vi nhìn lại. Lão tể, là người sao? Này sẽ lão tể bưng chén lên bên trong rượu uống một ngụm, Thái An mừng rỡ cười lên tới, đứng lên tới, một cái tay vớt ngực. Lão tể ngươi thấy được sao? Hiện tại ta đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí trở nên so ngươi còn muốn hảo. Lão tể, ta lập tức lấy ra bóng bay tới, lập tức bóng bay liền vỡ ra, tức khắc gian quang mang bắn ra bốn phía. Thái An cười lớn, nhìn đứng ở chính mình trước mặt lão tể, ngươi là lừa đảo, ta hiện tại cũng không là, còn có lão tể ngươi trước kia giáo ta hảo nhiều đồ vật, ta đều đi tìm một ít đạo sĩ kiểm chứng quá, hảo nhiều đều là ngươi biên đi lão tể, ngươi này cái đại lừa gạt. Cảm ơn ngươi, Trương Thanh Nguyên. Này sẽ lão tể xoay đầu lại, ngoại mộ nhất điểm phát sinh thay đổi, chu vi hết thể nhanh chóng hút vào ta màu tím bóng bay bên trong. Tại khí cầu bành trướng đến nhất định trình độ thời điểm, chu vi lâm vào hắc ám, đưa tăng người đứng tại ta trước mặt. Đã từng ác mộng biến thành một trận khó được mộng đẹp, chỉ bất quá hiện thực là thực tàn khốc, không hề giống mộng bên trong ngươi bản thân nhìn thấy như vậy. Sau tới như thế nào dạng đâu? Thái An. Đưa tăng người ngồi xếp bằng xuống, thần sắc bi thương mà ngưng trọng, lắc lắc đầu. Không biết, Thái An tại cùng ngày liền cấp kia hai cái ác quỷ ở ngay trước mặt ta ăn đi, mặc dù ta sau bởi vì Thái An chết mà nhớ tới hết thảy, sử dụng hắc ám chi lực thôn phệ hết kia hai chỉ ác quỷ, nhưng lúc đó ta đã về tới hắc ám bên trong, đã như vậy nhiều năm. Ta thậm chí liền Thái An quỷ hồn đều chưa từng gặp qua. Thật sao? Ta trầm tĩnh ngồi tại đưa ta người bên cạnh, hắn mặt bên trên thấu một cổ bi ý, đã như vậy nhiều năm, ta đến hiện tại mới hồi tưởng lại, đương thời cơn ác mộng kia, Trương Thanh Nguyên, nếu như có thể mà nói, chờ ngươi về đến dương thế gian, giúp ta một việc, tìm đến Thái An. Ta ân một tiếng. Nếu như hắn đã đầu thai lời nói, có lẽ không biện pháp. Nhưng ngay lúc đó ta liền cười lên tới. Ta sẽ tìm được hắn, địa tạng vương kia ra hỏa hẳn là sẽ biết. Ta không có lại nói cái gì, chu vi một vài bức hình ảnh không ngừng lưu chuyển lên, đưa ta người yên lặng ôm đầu. Tựa hồ tại nhớ lại đi qua những cái đó sự tình, ta không nghĩ quay rời hắn, ở một bên yên lặng xem. Chân thực phát sinh hết thảy là tàn khốc, tại mộng bên trong lão tề đem nghĩ muốn đối Thái An nói đều nói ra, nhưng hiện thực bên trong, Thái An là cấp 2 chỉ lệ quỷ giết chết, năm gần 10 tuổi. Mà tại dương thế gian làm vì lão tề đưa ta người, cũng gánh lấy ô danh yên lặng về tới hắc ám bên trong, ta không biết hắn về đến hắc ám bên trong những cái đó năm là như thế nào vượt qua. Một hồi lâu sau, chúng ta đều thanh tỉnh qua tới, kỹ nghệ người ở một bên mỉm cười. Như thế nào, xem một bộ mặt như ăn mướp đắng, có phải hay không năm đó sự tình nhớ tới, Trương Thanh Nguyên có thể nói cho ta sao, năm đó đưa tăng người đến tột cùng trải qua cái gì? Ta mỉm cười lắc lắc đầu. Trải qua một cơn ác mộng đi. Chương 2225, đi qua mộng cảnh 1. Chương 2225, đi qua mộng cảnh 1. Ta yên lặng đem liên quan tới kia hai cái từ tương lai mộng cảnh thế giới bên trong qua tới người sự tình nói cho kỹ nghệ người cùng đưa tăng người, hai người tại trầm mặc, không cách nào tìm đến ngủ say người chuẩn xác vị trí. Hiện tại này cái ác mộng chi cảnh bên trong, tình huống đã tốt rất nhiều, kỹ nghệ người cùng ngủ say người đều thành tỉnh qua tới. Về trước đi xem. Kỹ nghệ người nói, chúng ta lập tức đứng dậy, rất nhanh liền di động đến cây cột lớn nơi, bên ngoài tình huống đã khôi phục không thiếu, nhưng cái đó thôn phệ mà tới vách tường đã rời xa thành thị. Chúng ta về tới cửa hàng bên trong, thiên hồn đã thu hồi chính mình lực lượng, hắn có vẻ dị thường mỏi mệt. Đói bụng. Mới vừa trở về, Kỳ liền ôm bụng, cùng ta nói lên tới, Lan Nhược Hy xem nàng liếc mắt một cái. Này không là tại mộng bên trong sao? Như thế nào người đói? Kỳ hi hi cười, ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đưa ta người cầm một bình rượu uống. Đối Kỳ, trước kia là không phải có người cùng ngươi nói đến quá vĩnh sinh hội sự tình. Ta hỏi một câu, Kỳ chào đầu, ân một tiếng. Thì ra là thế, chẳng trách kia cái mang ám kim sắc mặt nạ ra hỏa như vậy mạnh. Ta hành động tại nháy mắt bên trong liền cấp kia ra hỏa xem xuyên qua. Kia lần ta nằm mơ nha, mộng thấy cùng mang mặt nạ vĩnh sinh hội người đánh lên, vẫn luôn đánh tới tỉnh mộng còn không có phân ra thắng bại. Ta nuốt xuống một khẩu, một cái tay che lại trán, hiện tại sự tình sở dĩ như thế khó giải quyết, chính là tại kỳ mộng cảnh bên trong đạn sinh ra này cái ám kim sắc mặt nạ người, căn bản không tồn tại vĩnh sinh hội một viên, thực lực cường đại. Ngủ say người kia ra hỏa đến tột cùng đi đâu? Kỹ nghệ người còn tại cửa ra vào nơi quan sát, không quản chúng ta như thế nào, đều không thể tìm đến ngủ say người, cũng không có bất luận cái gì đồ vật công kích chúng ta. Chỉ sợ là bị ngươi theo như lời kia hai cái ra hỏa giấu tới, rốt cuộc nếu như ngươi tỉnh lại hắn lời nói, chỉ sợ bọn họ rất khó hủy diệt đi hắc ám ý thức. Ta yên lặng nghe bọn họ tại thảo luận, tiếp theo tình huống, hiện tại ta tay bên trong nắm giữ cái này cự đại bóng bay bên trong cất giấu mộng đẹp, lực lượng không đủ để bài trừ rơi hiện tại ác mộng chi cảnh, hấp thu kỹ nghệ người cùng đưa tăng người mộng đẹp, chỉ tới như vậy điểm trình độ. Ta nghe người ta nói qua, tạo mộng kỳ thật là rất đơn giản. Này sẽ ta mở to hai mắt nhìn, đầu bên trong lập tức liền nghĩ đến cái gì, Lan Nhược Hy lập tức đi đến Kỳ bên cạnh, này hắn ra hỏa cũng hiểu rõ ra. Như thế nào làm, Kỳ tiểu muội muội? Lan Nhược Hy vội vàng hỏi, Kỳ hi hi cười, lắc lắc đầu. Ngươi này không phải là nói vô ích sao? Thiên hồn bất mãn đoán trách một câu, sắc thực hiện tại muốn đánh vỡ khốn cảnh lời nói, chỉ có chúng ta tự thân lợi dụng chính mình ý thức tới chế tạo mộng đẹp, sau đó lợi dụng Âu Dương mộng cấp ta này cái đặc thù mộng vật dẫn, không ngừng hấp thu mộng đẹp, không ngừng dung hợp, để trong này lực lượng lớn đến đủ để đánh vỡ hiện tại khốn cảnh. Kỳ, ngươi trước đi ra, Nhược Hy ngươi giúp ta xem hỏa. Ta mang Kỳ đi tới một chỗ đường đi bên trên. Vừa mới là Lan Nhược Hy tại, cho nên ngươi không có nói tiếp, hiện tại có thể nói cho ta sao? Như thế nào dạng tạo mộng? Ta chỉ biết nói ngươi là một cái duy nhất có thể tự do chui qua lại tương lai tồn tại, trở lại quá khứ chính mình đã từng sản sinh quá mộng cảnh bên trong, tìm đến ngươi làm quá những cái đó mộng đẹp, sau đó thôn vệ hết. Ta mở to hai mắt nhìn. Nếu như làm như vậy không là sẽ dẫn phát một số vấn đề. Kỳ gật gật đầu. Nhưng hiện tại không biện pháp, nếu như không làm như vậy, chúng ta là không cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Trước kia ta phụ thân thường xuyên sẽ như vậy làm, ta cũng xem qua không thiếu mộng cảnh, quan tại các ngươi đi qua một ít sự tình, mặc dù mộng cảnh đại bộ phận là mỹ hảo, mang hư giả thành phần, nhưng phụ thân vì để cho ta xem đến hắn miệng bên trong nhắc tới đi qua người, ta liền đi, chỉ bất quá, ta nhìn không thấy Lan Nhược Hy mặt, không quản cái gì dạng mộng cảnh cũng hảo, chỉ có ta mẫu thân mặt, ta là xem không đến, cho nên ta mới có thể về đến các ngươi sở tại hiện tại. Sau đó Kỳ người thấy hương khí, chạy vội đi vào, ta yên lặng ngồi xổm tại ngõ nhỏ bên trong, đã không chỉ một lần có người nhắc nhở ta không muốn về đi ngã xuống, mặc dù là mộng cảnh, nhưng trở lại quá khứ mộng cảnh bên trong, đến tột cùng sẽ tạo thành cái gì dạng ảnh hưởng, ta không cách nào biết được, này là hiện tại chúng ta duy nhất biện pháp. Mà Kỳ miệng bên trong theo như lời xem không đến Lan Nhược Hy mặt, cũng lệnh ta suy nghĩ, lệnh ta cảm thấy có chút không ổn. Thanh Nguyên, một cái thanh âm truyền đến, ta nâng lên đầu, Lan Nhược Hy hướng ta chậm rãi đi tới. Có phải hay không có biện pháp, nhưng lại không thể dùng. Ta ân một tiếng, Lan Nhược Hy thực rõ ràng ta tâm tư. Ta thực cảm kích này phiến hắc ám. Ta kinh ngạc quay đầu đi, Lan Nhược Hy ngửa đầu. Tại này cái thành thị bên trong sinh hoạt này đó 5 tháng bên trong, từng ly từng tí ta đều nhớ, cùng ngươi cùng nhau, này là chúng ta trước mắt không đụng không thể thành sự tình không phải sao? À, Nhược Hy xác thực là chúng ta hiện tại đụng không thể thành đồ vật, giống như phổ thông phu thê đồng dạng, an tĩnh sinh hoạt, mặc dù ngày tháng có thể có chút không thú vị khăng khổ, nhưng hai người lại có thể tại cùng nhau, mỗi ngày quá đến đều thực vui vẻ, chỉ là... Ta dừng một chút, cúi đầu, một cái tay đặt tại ta gương mặt bên trên. Như thế nào Thanh Nguyên? Tương lai một nhất định không thể dự báo, mà quá khứ hết thể sớm liền đi qua, chính là bởi vì có đi qua chúng ta, hiện tại chúng ta mới phải đứng ở này bên trong, trở lại quá khứ ý vị có lẽ sẽ nhìn thấy không thiếu đi qua nghĩ muốn thay đổi sự tình, liền tính là mộng cảnh bên trong cũng đồng dạng, ta sợ hai ta. Lan Nhược Hy đem ta đầu bẻ lên tới, lắc lắc đầu mỉm cười. Mau cứu này phiến hắc ám Thanh Nguyên, thành thị này bên trong mỗi người đều là thật sự tồn tại, nếu như chúng ta không đi làm điểm cái gì lời nói, bọn họ sẽ biến mất, kỳ thật ta nhất sớm nghĩ muốn cùng ngươi nói, ngươi chỉnh cá nhân quá mức mâu thuẫn, rõ ràng nghĩ muốn đi làm sự tình lại bởi vì này dạng như vậy sự tình, bó tay bó chân, đi qua thất bại cũng không đáng sợ Thanh Nguyên, đáng sợ là hiện tại thất bại, nếu như ta có thể giúp đỡ cái gì bận bịu lời nói ngươi cứ việc nói Thanh Nguyên. Không cần bận tâm ta, còn nhớ đến sao? Chúng ta chính thức lần thứ nhất gặp mặt. Ta lập tức mỉm cười gật gật đầu, kia là ta một lần tình cờ lên một cỗ quỷ xe bus, mặt trên người đều chết, đương thời muốn không là Lan Nhược Hy qua tới ta còn không biết sẽ dẫn phát cái gì vấn đề, đầu bên trong lập tức nghĩ khởi Ân Cửu Gian, hắn đương thời khẳng định ở một bên xem, cái gì cũng không nói. Ân Cửu Gian kia ra hỏa còn thật quá phận. Lan Nhược Hy mỉm cười gật gật đầu. Kia thời điểm ngươi cảm thấy ta như thế nào đây? Ta hồi tưởng một trận sau nói. Nữ cường nhân, cái gì sự tình đều có thể một tay kéo qua tới, làm sự tình lôi lệ phong hành, hơn nữa có điểm yêu thích quản đông quản tây. Thanh Nguyên, ta có thể không có ngươi sở nghĩ như vậy yếu ớt, đừng quên, tin tưởng ta, dựa theo chính mình ý tưởng đi làm, cho dù thất bại, ta cũng sẽ bồi ngươi. Một đám người xem ta, Thiên Hồn sắc mặt có chút không lớn hảo. Quá nguy hiểm Thanh Nguyên, trở lại quá khứ mộng cảnh bên trong, đi qua ý vị ngươi quá khứ, ý vị ngươi lực lượng chỉ tồn tại ở quá khứ. Ta ân một tiếng. Không biện pháp, hiện tại này là duy nhất có thể trợ giúp chúng ta thoát ly khốn cảnh trước mắt phương pháp, ta cần thiết trở lại quá khứ, đi đem những cái đó mỹ hảo mộng thu thập lại. Một khi ngươi ý thức lâm vào đi qua mộng cảnh bên trong không cách nào ra tới lời nói, ngươi liền về không được. Kỹ nghệ người nghiêm túc xem ta nói. Không có việc gì, kỳ nói cho ta muốn thế nào mới có thể trở lại quá khứ mộng cảnh bên trong. Ta xem chính tại ăn đồ vật kỳ, nàng đùa cười nói. Hỏi ngươi bản năng là được, chính mình cẩn thận một chút. Cộng tồn, nói cho ta, muốn thế nào mới có thể trở lại quá khứ mộng cảnh bên trong. Ta vừa mới tiến vào bản năng không gian liền hô to lên. Một trắng một đen hai cố khí lưu quấn quanh lạc tại ta trước mặt, một cái màu xám người hình đứng tại ta trước mặt, một trắng một đen hai con mắt lạnh lùng nhìn ta chằm chằm. Như ngươi mong muốn. Đông nhiên ta ôm đầu, hết thảy trước mắt bắt đầu tại xoay tròn, ta ý thức phảng phất cấp xoắn nát bình thường. Đi qua hết thảy, cũng không đi qua, mà là cấu trúc ngươi thân thể nền tảng, không muốn hủy hoại bất luận cái gì nền tảng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hiện tại ngươi. Một cái thanh âm bay vào ta lỗ tai bên trong, đông nhiên ta thanh tỉnh qua tới, một cổ gió mát phất mặt mà tới, ta nuốt xuống một khẩu, tại một điều náo nhiệt đường đi bên trên. Là quán ba một con đường, ta vì cái gì lại ở chỗ này? Ta kiểm tra một chút chính mình thân thể, có thực thể, nháy mắt bên trong ta mở to hai mắt nhìn. Ra tới làm gì biểu đệ, đi thôi. Sau lưng biểu ca Trương Hạo một bộ say rượu dáng vẻ nhìn ta chằm chằm. Biểu ca ngươi, ta không nhớ nổi này cái mộng đến tột cùng là cái gì thời điểm làm, thậm chí là cái gì dạng mộng, không biết là mộng đẹp còn là ác mộng, một chút xíu ấn tượng đều không có. Sững sờ làm cái gì a biểu đệ, ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc, chẳng lẽ là chịu đến vừa mới kích thích, ngớ ngẩn. Ta lập tức mỉm cười lắc đầu. Biểu ca, chúng ta tới này làm gì? Biểu ca chụp ta một bả. Ngươi không uống say đi không là nói cấp ngươi giới thiệu bạn gái. Này sẽ ta xem liếc mắt một cái chính mình quần áo, một kiện áo sơ mi trắng, một điều quần jean, nhớ tới là đại nhất thời điểm, ta vừa mới đi vào trường học không lâu. Ta cấp biểu ca không nói hai lời kéo vào quán bar bên trong, trận trận chói tai âm nhạc vang lên, ta tử tế xem sân nhảy bên trong nam nam nữ nữ, biểu ca mang ta tiến vào lầu 2 một gian cỡ tờ vờ bao phòng bên trong, lập tức gian phòng bên trong người liền reo hò lên tới, nam nam nữ nữ hơn 20 người, này sẽ ta lập tức liền thấy ngồi tại góc bên trong Ngô Tiểu Lệ, một mặt mỉm cười nhìn chúng ta, ta nghi hoặc mở to hai mắt nhìn. Ta cấp đại gia giới thiệu, này vị là ta biểu đệ, Trương Thanh Nguyên, cùng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến đại, hôm nay ta tính toán giới thiệu với hắn cái bạn gái, các ngươi có người nào muốn cần nói xem. Ta lập tức một mặt xấu hổ xem mấy cái nữ đi tới, đánh giá ta vẫn còn nhớ, đến tuột cùng này cái mộng là như thế nào hồi sự. Sau đó ta trực tiếp cấp kéo tới, cưỡng ép cấp đặt tại giữa hai người nữ nhân, cùng bọn họ chơi khởi trò chơi tới, biểu ca đứng tại cái bàn bên trên, cầm mịt rộ phồn gào thét, ta vẫn là không cách nào nhớ tới, vì cái gì sẽ có này dạng mộng. Này sẽ ta chú ý đến góc bên trong một đôi mắt tại liếc chúng ta, là Ngô Tiểu Lệ. Chương 2226, đi qua mộng cảnh 2. Chương 2226, đi qua mộng cảnh 2. Nhanh lên đi à, biểu đệ, các ngươi trường học không là tại cùng một cái phương hướng, tận dụng thời cơ, kia tiểu cô nương thật không tệ. Biểu ca đẩy ta một bả, ta không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi theo, trước mặt đường đi bên trên đi tới Ngô Tiểu Lệ thả chậm bước chân. Tiểu Lệ, a không đối Ngô tiểu thư, tiện đường cùng nhau đi. Ngô Tiểu Lệ điềm tĩnh gật gật đầu, hai tay thả trước người xách một cái tiểu bao, ta nhớ đến này cái bao là nàng dùng hảo nhiều năm, sau tới một số ta cùng nàng đi xem phim thời điểm, bao đánh rơi. Đương thời bên trong liền có một ít tiền mặt cùng thẻ căn cước thẻ học sinh chi loại. Ngươi vừa mới gọi ta nhũ danh, nhìn không ra ngươi thành thành thật thật bộ dáng, thế nhưng như vậy trực tiếp. Không là, Ngô tiểu thư, ta không biết nên nói cái gì, này thời điểm ta đi ngang qua đơn nguyên lâu, lập tức nhìn sang, cùng trước đây thật lâu ta mới vừa vào ở kia sẽ đồng dạng, sở hữu gian phòng bên trong đều đã chật cứng người, đều đã gần 12 giờ, còn có không ít ánh đèn lượng. Ngươi ở nơi này? Ân, a không là, là về sau tính toán tới này bên trong trụ. Ta có chút nói năng lộn xộn lên tới, này sẽ Ngô tiểu Lệ cười ngọt ngào. Cái ngày thật là cảm ơn ngươi, giúp ta tìm đến mất đi đồ vật. Ta che lại cái hốc, lập tức nghĩ tới ta cùng Ngô Tiểu Lệ là tại kia cái công viên nhận biết, ngày đó nàng rơi đồ vật, ta giúp nàng tìm cả một buổi chiều mới tìm được. Lập tức ta vỗ chán một cái, nhớ tới, này cái mộng. Ngô Tiểu Lệ đại học liền tại đại học chúng ta sát vách không xa nơi, ta đem nàng đưa đến đại học cửa ra vào, nàng có chút vui vẻ xem ta. Không hẹn ta sao? Ta xấu hổ cười, sau đó lắc lắc đầu, hướng lui lại một bước. Xin lỗi Tiểu Lệ, thật là một cái quá nhân. Ngô Tiểu Lệ tiến vào trường học, ta mỉm cười, lấy ra bóng bay tới. Nháy mắt bên trong chu vi hết thảy tại điên cuồng hút vào bóng bay bên trong, ta xong nhớ lại hết. Tự theo kia lần gặp qua Ngô Tiểu Lệ sau, ta yêu thích thượng nàng, lúc sau trở về tới trường học bên trong này một bên, tại gần đây đường đi bên trên lại gặp được mấy lần, nhưng ta từ đầu đến cuối không dám lên đi đáp lời, liền làm này loại mộng đẹp, mượn biểu ca bằng hữu quan hệ, cùng Ngô Tiểu Lệ cùng nhau hát ca, sau đó đưa nàng về nhà, ta còn nhớ đến lúc ấy ta là cười tỉnh. Két một tiếng, chu vi nguyên bản cấp hấp thu hết thảy theo bóng bay bên trong phương ra, mặt đất bên trên xuất hiện một cỗ hắc khí, ta lập tức cảnh giác xem chu vi hết thảy. Ta thay đổi một cảnh. Lập tức ta liền ảo não nói một câu, cùng Nô Tiểu Lệ hết thảy, cũng không là đơn thuần đi qua, kia là bồi dưỡng danh vị Trương Thanh Nguyên người hết thảy nền tảng, ta còn nhớ đến ta làm xong này cái mộng sau, quá mấy ngày, một lần tỉnh cờ đi biểu ca nhà thời điểm ngồi lên xe bus, mới vừa ngồi xuống không một hồi, Nô Tiểu Lệ liền đi lên, xem đến ta sau nàng thế nhưng chủ động ngồi qua tới, kia ngày chúng ta trò chuyện rất nhiều đồ vật. Đương nhiên, ta mở to hai mắt nhìn, mặt đất bên trên có một trường đồ vật, ta nhặt lên, là Ngô Tiểu Lệ thẻ căn cước. Tán phát ra quang mang thẻ căn cước, ta cắn răng một cái, trực tiếp chạy đến gác cổng phòng đi, báo cho tình huống, không một hồi Ngô Tiểu Lệ liền chạy ra. Ngươi còn thật là yêu ném đồ vật. Xin lỗi, xin lỗi. Ngô Tiểu Lệ vui vẻ tiếp nhận thẻ căn cước, ta ngửa đầu dài chữ một hơi, sau đó nói, "Này cái cuối tuần có rảnh không? Cùng nhau đi công viên." Ngô Tiểu Lệ mím môi, ánh mắt có chút hoạt bát xem ta. "Thưa con không phải hả ta?" Ta yên lặng đứng tại cửa ra vào, xem một mặt mừng rỡ chạy vào sân trường Ngô Tiểu Lệ. Chỉ nhớ bên trong đi qua hết thảy không ngừng hiện ra tới, hiện tại ta có lẽ biết Ngô Tiểu Lệ vì cái gì sẽ thích ta, lựa chọn ta. Mới đầu có lẽ là bởi vì ta giúp nàng tìm đến mất đi đồ vật, nhưng lúc sau cơ duyên xảo hợp hạ, ở chung quá trình bên trong, Ngô Tiểu Lệ bị ta nghiêm túc an tâm đả động, mặc dù ta không sẽ nói cái gì xinh đẹp lời nói tới hống nàng vui vẻ, sẽ chỉ yên lặng làm một ít không có ý nghĩa việc nhỏ. Xin lỗi Nhược Hi, chờ trở về sau lại cùng ngươi chậm rãi đàm luận này đó sự tình. Chu vi hình ảnh dừng lại, nhất điểm điểm quang mang bắn ra bốn phía mảnh vỡ bắt đầu thu nhập ta đỉnh đầu bên trên này cái bóng bay bên trong tới. Ta yên lặng xem chạy vội Ngô Tiểu Lệ, nàng nhất điểm điểm hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy. Tái kiến Tiểu Lệ, xin lỗi. Ta xoay người qua đi, nội tâm trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Chu vi lại lần nữa lâm vào hắc ám bên trong, ta yên lặng nhìn chăm chú, này sẽ dần dần mặt đất bên trên nổi lên điểm điểm cuồn sáng tới, ta trường trường thở phào nhẹ nhõm, xem chính mình thân thể nhất điểm điểm tại thay đổi tiểu, ta khôi phục thành còn nhỏ khi ta. Nhớ kỹ, ít bình phương. Ta kinh dị mở to hai mắt nhìn, xem bảng đen bên trên, là ta sơ trung thời điểm số học lão sư, chính tại giảng bài, mà ta ngồi tại phòng học bên trong, ta lại một lần nữa lâm vào bất đắc dĩ bên trong. Đến tột cùng này là cái gì dạng mộng cảnh? Uy, Trương Thanh Nguyên, nếu như hôm nay tan học sau mưa còn không ngừng lời nói liền là ngươi thua. Nay sẽ hàng phía trước một cái vóc dáng so ta cao, giữ lại toái phát người xoay đầu lại, hung tợn chừng ta liếc mắt một cái. Lý Nam, như thế nào, nhìn thấy quỷ? Các ngươi hai cái. Sau đó ta cùng Lý Nam cấp lao sư kêu lên, đứng đến phòng học cửa ra vào, phòng học bên trong không ít người đều tại cười trộm, hảo nhiều đều là ta đồng học, một ít ta còn làm cho ra danh tự tới. Ta xem bên cạnh phẫn nộ Lý Nam, ta mới nhớ tới, đây là mùng 1 thời điểm, mới vừa nhập học không lâu, kia sẽ ta tương đối chất phác. Hơn nữa không quen cùng người lẫn nhau, tổng là một người âm trầm tại góc bên trong, Lý Nam thì cùng ta bất đồng, cha mẹ đều là ngân hàng bên trong, phụ thân còn là hành trưởng, mẫu thân thì là hạng mục kế hoạch đầu tư người, nhà bên trong có tiền có thế, một đi vào liền diêu võ dương oai, bản nhân dáng rất xoái, ban bên trong không thiếu nữ sinh yêu thích hắn. Ta cùng Lý Nam đến tuột cùng là như thế nào quan hệ biến hảo? Ta nghi hoặc hồi tưởng đến. Ngươi cấp ta nhớ kỹ Trương Thanh Nguyên. Tan học sau Lý Nam hung tợn nói một câu nói, liền rời đi, ban bên trong không ít người đều có chút chán ghét ta này dạng trầm mặc ít nói, có chút âm trầm ra hỏa. Ta yên lặng ngồi tại chính mình chỗ ngồi bên trên, suy nghĩ, ngươi vậy mà lại thua cấp này loại gia hỏa, ha ha. Này sẽ bên cạnh truyền đến một cái thanh âm, ta xem đến một đám người tại trêu chọc Lý Nam, hắn sắc mặt rất kém cỏi, ta lập tức nhớ tới, là tân sinh huấn luyện quân sự thời điểm sự tình, Lý Nam nhất bắt đầu liền thực lóa mắt, huấn luyện cũng hảo, vận động cũng hảo, hết thảy đều làm được rất tốt được đến lao sư cùng huấn luyện viên khen ngợi, còn làm tuyển ban trưởng, cùng hoàn toàn sống tại hắc ám bên trong ta bất động, Lý Nam là ngăn nắp lóa mắt. Là một lần nào đó chạy bộ thi đấu, thua tổ muốn vòng quanh sân bóng con vịt đi đường một vòng, ban cấp thượng trừ mấy cái nữ sinh ngoại trừ, tổng cộng 20 người, là tiếp sức chạy. Không biết là vì cái gì, ta cùng Lý Nam cấp hàng đến cuối cùng một vậy, vừa vặn tại đối lập mặt. Thi đấu vẫn luôn tương xứng, chúng ta này một bên hơi chút dẫn trước một ít, Lý Nam bọn họ kia một bên đều đem cuối cùng một gậy ký thác vào Lý Nam trên người, mà xem lên tới nghèo nàn ta, liền tính chúng ta này một bên nhất bắt đầu dẫn trước một ít cũng là không chạy nổi Lý Nam. Cuối cùng một vậy, quả nhiên như Lý Nam bọn họ sở nghĩ đồng dạng, ta bởi vì ỷ vào người trước mặt ưu thế, dẫn trước Lý Nam một ít, nhưng hắn rất nhanh liền đuổi theo, đồng thời vượt qua ta. Sau lưng đều là chửi mắng thanh, ta bất chi bất giác gian, đưa tay kéo Lý Nam quần một bả, kết quả Lý Nam té ngã, hơn nữa quần thể thao ngắn đều cấp ta kéo, ta cũng không là cố ý, mà là không biết như thế nào liền rỗi ra tay, kéo Lý Nam một bả. Từ đó thù liền kết lên, Lý Nam khắp nơi nhằm vào ta. Ngoài cửa sổ mưa còn tại hạ, ta cũng đại khái hiểu rõ ra, này cái mộng là bởi vì liên tục hạ hảo mấy ngày mưa, đại gia đều không biện pháp lên tiết thể dục, mà một vòng tam tiết thể dục khóa là vui đùa thời gian, mà ta thì nói buổi chiều thể dục khóa phía trước mưa liền sẽ dừng, cấp Lý Nam nghe được, Lý Nam liền cùng ta đánh cược, nói nếu như mưa không ngừng lời nói, liền để ta làm cả lớp mặt nhảy thoát ý vũ. Nếu như mưa cạnh, Lý Nam liền đương cả lớp mặt nhảy thoát ý vũ. Ta bất đắc dĩ cười, yên lặng xem trước mặt Lý Nam, hắn một mặt đắc ý bộ dáng. Đây là cái mộng đẹp đi. Lúc sau hết thể ta xong nhớ lại hết, ngày nào đó ta cùng Lý Nam cùng nhau trực nhật, buổi chiều tan học thời điểm, tại không có một hai phòng học bên trong, Lý Nam rốt cuộc nhịn không được, cùng ta đánh một trận, mặc dù cơ bản không có cùng người khác đánh qua một trận, nhưng hắn đối với ta sợ làm loại, ta không cách nào nhẫn lại, bạo phát ra, cuối cùng là ta đem Lý Nam đặt tại mặt đất bên trên, nhưng lúc đó hai người chúng ta đều đã gần mệnh kiệt lực cả người là thương. Nhưng lúc sau chúng ta dừng lại một hồi lâu sau, liền bèn nhìn nhau cười lên tới, ta cùng Lý Nam thành khẩn xin lỗi, sau đó chúng ta quan hệ liền trở nên hào lên tới, mai cho đến đại học cũng là giống nhau, trừ biểu ca Lý Nam đều sẽ thường xuyên liên hệ ta, tìm ta uống rượu với nhau. Buổi chiều, mưa thật dừng, toàn bộ không thiếu không quen nhìn Lý Nam người đều ồn ào. Lý Nam một mặt khó chịu đứng tại cái bàn bên trên, ta đứng lên tới, đi đi qua. Không cần, hạ tiết thể dục khóa thời điểm, ngươi mời ta ăn một cây nước đá là được. Này cái mộng ta cũng nhớ tới, đương thời hiện thực bên trong nhưng khác biệt, ta cùng Lý Nam đánh cược là khác, kết quả là ta thua, mà cuối cùng Lý Nam lại nói ra này câu lời nói tới, thỉnh ta ăn kem. Lý Nam tay bên trong cầm một cây nước đá, đưa tại ta tay bên trong, ta nhận lấy, nháy mắt bên trong kem tản ra sáng mềm quang mang tới, ta xem trước mắt một mặt xấu hổ Lý Nam, này phó biểu tình ta gặp qua hảo nhiều lần. Ta ngửa đầu, lấy ra bóng bay tới, này cái mộng đẹp rất nhanh liền cấp hút vào, chu vi lại lần nữa lâm vào hắc ám. Như vậy nhiều sự tình, ta cơ hồ đều đã quên, đi qua rất nhiều sự tình, làm vì bình thường người ta, sợ trải qua này đoạn rất mỹ diệu thời gian. Có lẽ là ta chính mình quên, thân là người chính mình, đến tột cùng là cái gì dạng, danh vị Trương Thanh Nguyên tồn tại. Bước vào này một bên thế giới đã quá lâu, ta quên thân là người hết thảy. Một trận quỷ dị tiếng cười, ta lập tức cảnh giác nhìn sang, ta mở to hai mắt nhìn, xem ta chính mình thân thể, là năm đó kia cái dẫn đến ta bệnh nặng quỷ. Tìm đến ngươi, Trương Thanh Nguyên. Ngoài cửa sổ một trương trắng bệnh, gương mặt có chút hư thối phát thanh quỷ, thật dài móng tay tại ta cửa sổ bên trên xẹt qua, nước mưa tí tách đập thủy tinh. Chương 2227, đi qua mộng cảnh 3. Chương 2227, đi qua mộng cảnh 3 ác mộng. Ta yên lặng xem phía bên ngoài cửa sổ hết thảy, kia cái quỷ đã biến mất không thấy, kia cái tại ta tuổi thơ bên trong đối ta tạo thành cự đại tổn thương ác quỷ, mở đèn, ta xem chu vi hết thảy, là ta nhi lúc gian phòng, sở hữu hết thảy ta đều nhớ. Kia quỷ chỉ bất quá là một chỉ lệ quỷ, còn sẽ ngại mặt trời, không tính mạnh, lúc sau ta biết hết thảy sau mới hiểu được qua tới, là kia cái quỷ dẫn phát ta thân thể bên trong thân là quỷ kia bộ phận lực lượng, dẫn đến ta bệnh nặng một trận. Ta đứng dậy mọi nơi xem, tổng cảm thấy gian phòng bên trong hảo giống như có cái gì đồ vật, tại gầm giường, ta theo ngăn kéo bên trong tìm đến đèn tin, lập tức thân thể không xuống bỏ vào gầm giường. Đèn tin mới vừa một mở ra, ta liền thấy gầm giường tiếp một chương ngân bạch sắc phù lục. Là Trương Vô Cư làm, chẳng trách kia cái quỷ tìm đến ta sau, lại không cách nào tiến vào ta ra bên trong, ta cùng cha mẹ hiện tại có lẽ còn là ở tại một cái tử đẳng tiểu khu bên trong. Ta đứng dậy sau nghĩ muốn mở ra cửa, lại phát hiện chốt cửa giống như là xi măng một nửa, căn bản vẫn bất động. Ta tại này cái mộng cảnh bên trong là lực lượng hoàn toàn không có. Tiếp theo ta nếm thử mở cửa sổ ra, vẫn như cũ không cách nào gì chuyển cửa sổ. Phòng bên ngoài tiếng mưa rào vô cùng rõ ràng truyền vào, tan ướt, phòng bên trong thấu một cổ đặc biệt hàn ý, là quỷ khí, kia cái quỷ đã xâm nhập đi vào. Ta mọi nơi xem, không biết kia quỷ đến tột cùng tại kia. Tự theo cấp kia cái quỷ tìm thượng sau, ta thường xuyên sẽ làm ác mộng, rất nhiều ác mộng ta đều còn nhớ đến, kia cái quỷ mặc dù không cách nào vào nhà tổn thương đến ta, nhưng lại có thể thông qua đem một số đồ vật dính tại ta trên người, thấu qua mộng cảnh tới không ngừng hành hạ ta. Nhưng hiện tại tình huống lại bất đồng, ta tại ác mộng bên trong, nếu như ta có hắn ăn đi lời nói, ta liền xong đời. Duy nhất có thể dựa vào liền là gầm giường màu bạc phụ lục, ta tĩnh khí ngưng thần nhìn chằm chằm chu vi hết thảy. Tư tư thanh tác hưởng, đỉnh đầu thượng mờ nhạt đèn chân không tại chợt lóe, lúc sáng lúc tối. Gian phòng bên trong thấu một cổ quỷ dị khí tức, ta hoàn toàn cảm giác được đến trôi nổi tại không khí bên trong quỷ khí, ta hiện tại xem không đến hắn, nhưng lại có thể cảm giác được đến, như thế mỏng manh quỷ khí rất tốt phân biệt. Lạch cạch một tiếng, đèn tắt, ta lập tức mở ra đèn tin, nháy mắt bên trong trước mắt một trương hư thối giữ tận cười gương mặt xuất hiện tại ta trước mắt, ta cũng không có một tia một hào kinh hoàng, lập tức này trương người mặt biến mất không thấy, đèn lại lần nữa phát sáng lên, cái hốt cấp sở một chút, ta tùng một hơi. Tựa hồ là bởi vì này trương màu bạc phù lục quan hệ, cái này quỷ là không cách nào đối ta tạo thành tổn thương, chỉ có thể thấu qua tới mê hoặc ta cảm giác. Không ngừng chế tạo khủng bố ảo giác, này sẽ ta chú ý đến bàn chân bản có chút nữa, ngựa núi nhìn xuống, từng cái ngọ ngậy giỏi bỏ tại ta chân bên trên bò, ta vẫn như cũ không nhúc nhích nhìn chằm chằm chu vi. Rất nhanh này cái ảo giác lại biến mất, này sẽ ta chú ý đến ta chân phồng lên, hảo giống như bên trong nằm một người, chân tại động, cái này quỷ nghĩ muốn hủ chết ta. Ta cười lạnh, không nói một lời làm đến bàn làm việc thượng, cái tay chống cằm xem nhúc nhích chân, đã sớm quá sẽ cấp này loại đem diễn dọa đến gần chết thời điểm. Một hồi lâu sau, phòng bên trong dị tượng biến mất không thấy, răng rắc một tiếng gian phòng cửa mở ra, ta ba đi đến. Thanh Nguyên như thế nào sợ hay sao? Như vậy muộn nhanh lên ngủ. Ta ân một tiếng, ta ba đi tới, ta tính toán nằm đến chăn bên trong, nhưng mánh ta quay đầu đi, xem ta ba, hắn xanh mặt. Nháy mắt bên trong ta nghĩ tới, này cái ác ngộng, cuối cùng ta là cấp ta ba bóp chết, hắn là kia quỷ thay đổi, phòng khách bên trong một mảnh đèn nhánh, ta đi đến mép giường sau, suy tư đối sách, kia ác quỷ mặc dù không cách nào tổn thương đến ta, nhưng lại có thể thông qua tại phòng bên trong mặt khác người tới tổn thương đến ta. Này thời điểm ta cố ý đem tay bên trong cầm đèn tin bung ra, đèn tin rơi xuống tại mặt đất lăn vào gầm giường, ta lập tức thân người cong lại, này sẽ ta ba ép xuống thân thể tới, một bà đè lại ta lưng. Ta đưa tay nghĩ muốn đi bắt kia màu bạc phụ lục, manh gầm giường hạ kia cái quỷ cười gần xem ta, há hốc mồm hướng ta tay cắn tới. Ta cười lạnh mở to hai mắt nhìn, quả nhiên là ảo giác, ta tay dễ như trở bàn tay xuyên qua kia cái quỷ đầu, một bả nắm màu bạc phụ lục, trực tiếp kéo xuống, sau lưng hai cái tay tựa như cái kìm một nửa chế trụ ta eo, đem ta trực tiếp kéo đi ra ngoài, vừa mới chuyển qua thân một sát na, hai cái tay liền hướng ta cổ khắp qua tới, trước mắt ta ba mặt biến thành ác quỷ gương mặt, hắn bả đầu tiến tới, cười gằn. Gương mặt bên trên hư thối kia khối địa phương, từng cái giòi bỏ rơi xuống tại ta gương mặt bên trên, ta tử mệnh dùng hai tay chống. Mạnh ta đem màu bạc phụ lục trực tiếp tiếp hướng trước mắt ác quỷ, nhưng bỗng nhiên ta xem đến màu bạc phụ lục tức khắc gian biến mất không thấy, phụ lục lại về tới gầm giường chỗ cũ, ta không cách nào thay đổi mộng cảnh, lập tức ta liền ý thức đến, ta đã nhanh muốn ngạt thở, cơ hồ không thở nổi, ta nhất định phải làm điểm cái gì, nếu không ta thật sẽ cấp bóc chết. Mạnh ta một cái tay giơ lên, màu tím cự đại bóng bay xuất hiện, nháy mắt bên trong bóng bay vỡ ra, quang mang nổ tung, chu vi hết thể hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy, ta khí thở hổn hển vội vàng thu hồi đã biến nhỏ màu tím bóng bay, vì đối kháng ác ngộng, ta sử dụng bóng bay, bên trong lực lượng giảm bớt không thiếu đắt đắt thanh tác hưởng, ta mới vừa thở nổi nháy mắt bên trong ta lại rơi vào một cái khác ngộng cảnh bên trong, là đơn nguyên lâu, ta mở to hai mắt nhìn, xem chính mình thân thể cùng với đồng phục, lập tức ta nhìn hướng chính mình ngực, đại nhị. Trận trận ầm ĩ thanh truyền đến, viện tử bên trong lui tới đều là người, ta tùng một hơi đứng lên tới. Tiểu Trương, nhớ đến giao tiền nước, nhân gia đã thúc giục. Này sẽ ta xem đến chủ nhà, hắn một mặt nghi hoặc xem ta, ta nghĩ không, già, này là cái gì dạng ngộng, rốt cuộc đã đi qua như vậy lâu, ngộng này loại đồ vật, liền tính là ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cũng là nghĩ không dậy nổi tới, bởi vì mộng sẽ cấp mộng cảnh thế giới bên trong quỷ ăn đi, mà mộng đẹp thì sẽ cấp mộng nhân hấp thu hết. Mở ra 410 gian phòng cửa, ta nuốt xuống một khẩu, nhưng ngay lúc đó ta liền mở to hai mắt nhìn. Như thế nào hồi sự? Ta nhớ đến ta là đại học tốt nghiệp sau mới thuê này gian chung cư, hiện tại ta là đại nhị, sau khi vào phòng, ta kiểm tra hạ phòng bên trong một vài thứ, xem đến đại nhị dạy học tài liệu, đích đích xác xác là đại nhị thời điểm. Tại không cách nào phân biệt ra là mộng đẹp còn là ác mộng tình huống hạ, ta không thể lại tiếp tục chờ đợi, ta ra gian phòng, tính toán trực tiếp ra đơn nguyên lâu. Nhưng mới vừa nghĩ muốn bước ra viện môn ta liền chặn lại. Xem hạ thời gian, mới vừa quá 8 điểm, đơn nguyên lâu bên trong người nối liền không dứt ra ra vào vào, duy độc ta không cách nào đi ra ngoài, không ít người còn tại viện tử bên trong chơi. Mạnh ta mở to hai mắt nhìn, xem đến Dư Hiểu Đình. Kia cái đã từng tại đơn nguyên lâu bên trong chết thảm nữ nhân, mặt bên trên có tổn thương, hiện đến thực tiểu tụy bộ dáng, nàng một thân một mình ngồi tại đơn nguyên lâu cái đỉnh nhỏ bên ngoài bên cạnh cái bàn đá, thần sắc thê lương. Ta ấn tượng bên trong, ta cùng Dư Hiểu Đình tại nàng chết phía trước hẳn không có gặp nhau mới đúng. Dư Hiểu Đình là cấp cha nam bán. Kết quả vay nặng lãi ép lên cửa tới, ép buộc nàng bán mình còn nợ, còn đối nàng động tay động chân, kết quả nàng phản kháng sau liền cấp kia quần vay nặng lãi ra hỏa sát hại, vứt xác biển tây. Trình cái quá trình ta đều rõ ràng, lúc sau nàng báo thủ, còn là tại ta hiệp trợ hạ. Ta chậm rãi đi qua. Dư tiểu thư, ngươi mặt bên trên tổn thương. Dư Hiểu Đình nâng lên đầu tới, mắt bên trong thấu một cổ bị thương, lắc lắc đầu, không giống trở thành quỷ sau kia bàn lạnh lùng. Này sẽ ta chú ý đến chu vi đi qua người đều tại đối Dư Hiểu Đình chỉ điểm điểm, ta không biết như thế nào, tìm đến một người hỏi. Ai nha, đại học sinh ngươi tốt nhất đừng quản. Hôm qua vay nặng lãi lại tới, tuyên bố nói nếu như ngày mai lại còn không ra tiền liền muốn mang nàng đi chi loại còn nói đừng hòng chạy, không phải liền kiếm nàng cha mẹ phiền phức, như vậy một cái tiểu cô nương thật đáng thương, chỉ tiếc chúng ta hữu tâm vô lực. Liên tại ta còn tại nghi hoặc chi tế, ta xem đến Dư Hiểu Đình phát như điên hướng tầng cao nhất chạy đi lên, ta lập tức bước nhanh đi theo. Dư Hiểu Đình đứng tại sân thượng biên duyên, một bộ nghị muốn nhảy đi xuống bộ dáng, mắt bên trong thấu tuyệt vọng, ta yên lặng xem, nhưng cũng không có quá khứ, ta vẫn là không cách nào làm rõ ràng, vì cái gì a ta sẽ cùng Dư Hiểu Đình có liên hệ. Ta lần theo ký ức không ngừng suy tư. Dần dần ta hảo như nhớ tới cái gì tới, Dư Hiểu Đình từ đầu đến cuối không có nhảy đi xuống, nàng đi qua ta thời điểm, ánh mắt động dung xem ta một mắt. Ta nhanh chóng về tới lầu bên dưới, ta nhớ tới, trước kia đại nhị thời điểm, cùng Ngô Tiểu Lệ cảm tình rất tốt, kết giao cũng thực thuận lợi, chúng ta tính toán tới này đơn nguyên lâu cùng thuê cùng nhau ở chung, nhưng bởi vì một chuyện nào đó mà làm thôi. Là nháo quỷ sự tình, ta rõ ràng nghe Ngô Tiểu Lệ nói qua, liền tại ta cùng nàng nói khởi đi đơn nguyên lâu thuê lại thời điểm, nàng nói cho ta đơn nguyên lâu bên trong nháo quỷ. Nói là một cái cấp vay nặng lãi bức bách nữ hải tử cấp cưỡng ép mang đi, nhưng đơn nguyên lâu bên trong trụ hộ lại không có một cái ngăn cản, sau tới kia nữ hải tử không có trở về, tựa như là chết, oan hồn không tiếc. Làm muộn ta hãy nằm mơ, tại đơn nguyên lâu bên trong cấp quỷ đuổi theo, ta thần sắc khẩn trương xem mặt dưới viện tử, này sẽ chu vi hết thảy đột nhiên xảy ra biến hóa, ban ngày, đại mã đường bên trên một cỗ màu trắng không có chụp ảnh xe van dừng tại bên ngoài, một trận tiếng khóc giống là từ phía dưới một tầng truyền đến, ta nhớ đến Dư Hiểu Đình là ở tại tầng cao nhất. Mới vừa xuống đi ta liền thấy kia quần vay nặng lãi túm Dư Hiểu Đình tóc, đem nàng theo nhà bên trong kéo ra tới. Nàng kêu khóc, gần đây người mới vừa ra tới, liền dọa đến tránh trở về. Dư Hiểu Đình cấp một trận quyền đấm cước đá sau, an tĩnh xuống tới, cấp người túm xuống lầu, nàng cầu trợ xem ta, mắt bên trong tràn ngập tuyệt vọng. Các ngươi mấy cái không muốn cấp ta quá phận. Ta gầm thét vọt tới, nhưng kết quả là không thể lại hạ, ta cấp một trận quyền đấm cước đá sau, nằm tại mặt đất bên trên, Dư Hiểu Đình cấp mang đi đơn nguyên lâu bên trong người mồm năm miệng 10 nói lên tới, có người đề nghị báo cảnh sát, nhưng đại bộ phận người đều coi như thôi, bởi vì chuyện này nếu như cấp kia quần người biết, sợ rằng sẽ cấp trả thù. Chương 2228. Đi qua ngộng cảnh 4. Chương 2228, đi qua ngộng cảnh 4. Ta yên lặng ngồi mặt đất bên trên, toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức hết sức, mà suy nghĩ kỹ một chút ta đương thời bản vào đơn nguyên lâu thời điểm, là bởi vì mới vừa tốt nghiệp quan hệ, này một bên tiền thuê nhà không là bình thường tiện nghi, cùng ta trước kia gặp qua đơn nguyên lâu cảnh tượng nhiệt náo bất đồng là, này bên trong trụ người không có trước kia nhiều, cho nên ta mới thuê đến 410 này dạng vị trí thực không sai gian phòng. Sau đó ta tại này bên trong trụ 2 năm tả hữu, liền phát sinh như vậy sự tình, nhưng trong lúc ta lại chưa từng gặp qua bất luận cái gì quái dị hiện tượng. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Hiện tại mộng là ác mộng, mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng ta đại học kia sẽ rất sợ này đó quái lực loạn thần đồ vật, Nô Tiểu Lệ cũng biết, thỉnh thoảng sẽ cầm này đó đồ vật tới nói, sau đó xem ta phản ứng ha ha cười to. Ta duy nhất nhớ đến liền là tại một điều không có cuối cùng hành lang bên trong, không ngừng chạy, đi theo phía sau một cái nữ quỷ, có quá này dạng mộng. Hẳn là có cái gì biện pháp. Liên tại ta tiếng nói mới vừa lạc nháy mắt bên trong, ta bên tai truyền đến một trận thê lương quái tiếng cười, chu vi hết thảy thay đổi, quả nhiên là kia điều căn bản không có cuối cùng hành lang, sống lưng nơi một trận đau đớn, ta không có suy nghĩ nhiều trực tiếp chạy vội lên tới. Sau lưng hô hô thanh tác hưởng, là Dư Hiểu Đình tại đuổi theo ta, phía trước làm này cái ác mộng thời điểm, ta là dọa cho tỉnh qua tới, nhưng bây giờ lại bất động, sau lưng Dư Hiểu Đình là có thể giết chết ta, ta không thể bị nàng bắt được đã không biết chạy bao lâu, nhưng hảo tại ta không sẽ mệt, ta tiếp tục hướng trước mắt hành lang chạy vội, đầu bên trong suy nghĩ đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể lấy ứng phó này dã ác ngộng. Suy nghĩ để suy nghĩ đi, duy nhất biện pháp chỉ hữu dụng mộng đẹp lực lượng để phá trừ, hoặc giả thay đổi mộng cảnh. Thay đổi mộng cảnh này một điểm là ta hoàn toàn không nguyện ý đi làm, thay đổi đi qua mộng cảnh đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, ta không được biết. Mặc dù Lan Nhược Hy đã nói qua như vậy lời nói, nhưng hiện tại ta đại khái rõ ràng, ta trở về quá khứ mộng cảnh bên trong, sẽ chỉ xuyên qua tại ta đi qua mộng cảnh bên trong, mà không cách nào tuyển chọn mộng cảnh, đến tột cùng là mộng đẹp còn là ác mộng liền xem ta tự thân vật khí. Muốn thu thập bảng đại đủ để đánh vỡ kia phiến hắc ám ác mộng chi cảnh lực lượng, nếu như kéo dài đoạn nhập ác mộng lời nói hiển nhiên là không thể nào. Âu Dương Mộng nói qua, liền tính là mộng đẹp, cũng có thể sẽ chuyển hóa thành ác mộng, nhưng ác mộng trừ phi chính mình thay đổi, nếu không là không cách nào chuyển hóa thành mộng đẹp. Trước mắt con đường còn là một mắt xem không đến cùng, ta đã bất lực. Từ từ, Dư Hiểu Đình, ta biết ngươi cấp chôn tại biệt tây, ta sẽ đi báo cảnh sát đem ngươi thi thể mang về tới. Ta lập tức hô lớn lên tới, hô một tiếng, sau lưng Dư Hiểu Đình dừng xuống tới, quay đầu đi một sát na, ta xem đến Dư Hiểu Đình sưng vù màu xanh đen mặt bên trên mãn là vết thương, không ngừng lại trùng theo nàng con mắt cái mũi bên trong ra tới, ta nuốt xuống một khẩu. Ngươi nói là sự thật sao? Đương nhiên, ta còn là thay đổi một cảnh, đã bất lực. Dư Hiểu Đình ha ha cười to lên tới, ta nuốt xuống một khẩu, này cái hành lang thật dài cũng thay đổi, nháy mắt bên trong ta liền đặt mình vào tại biển cây bên trong, ta nuốt xuống một khẩu, bên cạnh Dư Hiểu Đình chỉ trước mắt đường, ta chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cuối cùng ta tìm đến Dư Hiểu Đình thi thể, vừa mới bắt đầu hư thối thi thể, xông vào mũi mùi thối, nhưng đúng vào lúc này, chu vi xuất hiện trận trận cuồng phong, dần dần ta xem đến mặt trời, hảo giống như liền tại ta đỉnh đầu bình thường. Cảm ơn ngươi Trương Thanh Nguyên. Ta quay đầu đi, Dư Hiểu Đình khôi phục nguyên bản xinh đẹp ngoại mẫu, ôn nhu đối ta nói một câu, là mộng đẹp, ta lập tức lấy ra bóng bay tới, nháy mắt bên trong khí lưu liền đem chu vi hết thể hấp thu đi vào, mà sau biến lớn. Đương nhiên, liền tại chu vi biến thành hắc ám một sát na, ta cảm giác đến mộng cảnh dừng lại, là kia cái mang ám kim sắc mặt nạ người. Ngươi làm như vậy, có thể là sẽ dẫn đến thực phiền phức sự tình, Trương Thanh Nguyên. Ta đại khái rõ ràng trước mắt người mang mặt nạ này là từ kỳ nằm mơ cùng Vĩnh Sinh hội đánh nhau sở sản sinh ra tới. Ngươi nhất định tại nghĩ ta là bởi vì kỳ nằm mơ quan hệ sinh ra, nhưng là ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Trương Thanh Nguyên, ta cũng không là này dạng đản sinh ra, mà là tại kỳ xuất sinh lúc sau đản sinh ra. Ta mở to hai mắt nhìn, trước mắt mặt nạ người có thể đọc hiểu ta ý tưởng. Cái gì ý tứ? Bọn họ quả nhiên đổi tới tương lai mộng cảnh bên trong, nhưng kia cái tiểu quỷ cũng không đến, mặt nạ người từng bước một hướng ta đi tới, ta cảnh giác xem hắn. Ta không là ngươi địch nhân Trương Thanh Nguyên, thì ngươi rõ ràng, thậm chí là kỳ hoặc giả tương lai Trương Thanh Nguyên cũng là giống nhau, ta không phải các ngươi địch nhân, ta chỉ là nghĩ muốn sống sót tới mà thôi. Cái gì ý tứ? Mạnh ta xem đến mặt nạ người mắt bên trong thấu một mạt bi thương. Ngươi có thể gọi ta tiểu thất, này tính là ta tên. Ta nghi hoặc nhìn chằm chằm tự xưng tiểu thất mặt nạ người. Đã ngươi không là ta địch nhân, vì cái gì muốn tiêu diệt kia phiến hắc ám ý chí? Tiểu thất lắc đầu. Không là tiêu diệt, mà là thay thế, sau đó mượn từ hắc ám tiệc tối nhân tạo người kỹ thuật, theo mộng cảnh bên trong đi ra tới. Ta ha ha cười to lên tới, lắc lắc đầu. Ta không thể tin được ngươi. Tiểu thất mắt bên trong thấu một mạt bi thương, mà sau xoay người. Trương Thanh Nguyên, ngươi đối với kỳ là như thế nào đối đãi? Ta a một tiếng, nghi hoặc xem tiểu thất. Nàng là ta tương lai nữ nhi, ngươi cảm thấy thân là phụ thân sẽ làm sao thấy được nàng? Tiểu thất gật gật đầu. Rất tốt trả lời, ta thực cô độc Trương Thanh Nguyên, đã không biết bao nhiêu năm tháng, mộng cảnh bên trong chỉ nhìn thấy kỳ, hoàn toàn xem không đến mặt khác người, thật hảo cô độc, thỉnh ngươi trở về đi, Trương Thanh Nguyên tin tưởng ta, ta thay thế hắc ám ý chí sau, nhất định không sẽ đối các ngươi cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Nguyên do? Ta yên lặng nhìn chằm chằm tiểu thất, hỏi một câu. Về phần nguyên do ta không cách nào nói ra tới, hoặc giả nói ra tới ngươi cũng vô pháp có bất luận cái gì biện pháp giúp ta, bởi vì đây hết thảy chỉ có thể dựa vào ta chính mình. Ta càng tới càng nghi ngờ, trước mắt tiểu thất kia đôi con mắt ta hảo giống như tại kia gặp qua, nhưng có không xác định, hơn nữa hắn đối với ta hảo giống như xác thực không có bất luận cái gì để ý, mà là hy vọng rất bình thản cùng ta nói. Về đến tương lai đi thôi, các ngươi, này bên trong không thuộc về các ngươi, đích xác tương lai cái gì đều không có, nhưng là lại kia phụ nữ hai người, bọn họ sẽ nằm mơ, mà các ngươi liền tồn tại, cho nên ta nói qua, ta không là bọn họ cha con ngộng chế tạo ra tới, mà là tại kỳ xuất sinh lúc sau xuất hiện, có lẽ ngươi sẽ kinh ngạc tại một số chân tướng sự tình, bao quát tương lai Trương Thanh Nguyên cũng vô pháp biết, bởi vì ta không cách nào đối thoại với hắn, mà hắn cũng vô pháp cảm giác đến ta tồn tại. Ta lắc lắc đầu nói, không thể nào, ta cũng có cộng tồn bản năng, cho nên cộng tồn tại tương lai sớm bởi vì một số nguyên do biến mất không thấy, tương lai Trương Thanh Nguyên sở dĩ có thể tìm đến ngươi, đồng thời cùng ngươi đối thoại, là bởi vì Vân Mị bản năng, hắn tìm đến ngươi sau, cầm lấy một ít ngươi cộng tồn lực lượng. Ta càng tới càng nổi lên nghi ngờ, liền tại này thời điểm, tiểu thất mắt bên trong mang ý cười nói, Trương Thanh Nguyên, nếu như ngươi không tin tưởng ta nói, này trên đời liền không còn có người có thể tin tưởng ta, có lẽ ta thật không nên tồn tại. Dần dần tiểu thất biến mất, nháy mắt bên trong ta đứng tại một cái hành lang bên trong, thân xuyên lam nhạt sắc công nhân vệ sinh trang phục, tay bên trong nắm một bả đồ lau nhà, ta chớp chớp mắt. Thanh Nguyên nhanh lên a, quét dọn xong tan tầm cùng nhau đi uống rượu. Là ca. Ta mở to hai mắt nhìn, nhoáng cái đã hiểu rõ qua tới, hiện tại này cái mộng cảnh là ta mới vừa nhập hành thời điểm, ta mới vừa nhập hành liền là La Ca mang ta. Ta bắt đầu phối hợp La Ca quét dọn lên tới. Hẳn là cái nào đó công ty văn phòng, rất nhanh chúng ta liền quét dọn xong, ra công ty, ta nhận ra, là Huệ Dân Ngai, cách ta sở tại đơn nguyên lâu liền 5 km tả hữu, cách đi làm vệ sinh công ty không đến 1 km. Đi thôi Thanh Nguyên đi uống rượu. Ta ân một tiếng thượng vệ sinh công ty xe, La Ca lái xe trở về công ty, mà sau cưỡi xe gắn máy chở ta liền đi gần đây nhất náo nhiệt mỹ thực ngay. Lại lần nữa nhìn thấy La Ca, làm ta có chút phiền muộn, nhưng lại thực mừng rỡ, ta không biết hiện tại sở sử mộng cảnh đến tột cùng là cái gì. Là mộng đẹp, Trương Thanh Nguyên. Nháy mắt bên trong tại đường đi bên trên phi tốc chạy vội xe gắn máy dừng lại, chung quanh hết thảy tất cả đều dừng lại, tiểu thất lần nữa xuất hiện. Lúc sau ngươi sẽ cấp này cái nam nhân dẫn đi, bởi vì một số nguyên do mà chịu đến kia cái chủ quán thưởng thức, đương thời liền tiếp hạ thanh lý cửa hàng trưởng kỳ công tác, lúc sau trở về công ty ngươi liền tăng lương. Ta mở to hai mắt nhìn. Ngươi vì cái gì a sẽ biết? Tiểu thất không nói một lời biến mất. Lúc sau ta cùng La Ca đi một nhà tiệm lẩu, tìm đến vị trí, cùng La Ca gia nhân cùng với bằng hữu, cùng nhau ăn nồi lẩu, nhưng ăn đến bình thường thời điểm, bên ngoài xuất hiện rối loạn tương mừng, tựa hồ là có người uống say đánh nhau, cuối cùng mặc dù cấp người khuyên trụ, nhưng mấy chương cái bàn bên trong đồ vật đều vãi đầy mặt đất. Ta nhớ tới, ta là trực tiếp nói khởi muốn như thế nào thanh lý, mới có thể đem này đó tràn dầu đơn giản thanh lý rơi, còn làm mẫu, kết quả tiệm lẩu lão bản tại chẳng, lúc này liền cùng ta nói lên tới, mà sau ký xuống hợp đồng. Quả nhiên cùng tiểu thất nói đồng dạng, ta vội vàng lấy ra bóng bay tới, mà sau thu hồi này mai mộng đẹp, này sẽ mộng cảnh lại lần nữa dừng lại. Tin tưởng ta sao? Trương Thanh Nguyên. Ta gật gật đầu. Ngươi có thể nói cho ta nguyên do sao? Vì cái gì muốn thay thế kia phiến hắc ám ý chí? Ta nói qua, là vì sống, còn yêu cầu ngươi cùng Lan Nhược Hy hỗ trợ, ta liền có thể sống sót tới. Ta nghi hoặc xem tiểu thất. Tiếp theo là ác mộng, ngươi chính mình cẩn thận, Trương Thanh Nguyên, ta không cách nào giúp ngươi, cũng vô pháp làm cái gì, nhưng duy nhất rõ ràng là ngươi đến tuột cùng làm cái gì dạng mộng. Ta mở to hai mắt nhìn. Cẩn thận một chút, mặt dưới này cái ác mộng sẽ thực khó giải quyết, ngươi cùng Nô Tiểu Lệ đi xem một bộ cương thi điện ảnh, làm muộn ngươi hay nằm mơ, tại mộng bên trong ngươi sẽ cấp cương thi cắn, nhớ kỹ, có một vị đạo sĩ có thể chế phục cương thi, ngươi muốn tìm tới kia cái đạo trưởng. Kia đạo trưởng dài đến như thế nào dạng? Gọi cái gì? Ta mới vừa nói xong, đã đứng tại một điều đêm tối hạ đá xanh bản đường bên trên. Chương 2229, đi qua mộng cảnh 5. Chương 2229, đi qua mộng cảnh 5. Một cổ đậu phụ thối hương vị phiêu qua tới, ta tả hữu mọi nơi xem, trước mắt đường đi một cái khẩu tử nơi. Thấu quang mang ta xem chính mình trên người quần áo, liền một cái có chút cũ kỹ trường sam, ta bước nhanh đi đi qua. Tiểu thất lời nói vẫn chưa nói xong, ta liền tiến vào đi qua mộng cảnh bên trong, này là ác mộng đã có thể xác định, đã làm ra thay đổi quá khứ mộng cảnh hành vi, ta bây giờ trách không được như vậy nhiều, chỉ có thể cưỡng ép đem ác mộng biến thành mộng đẹp, ta đến tìm đến tiểu thất nói kia cái có thể trị cương thi đạo sĩ mới được. Vừa mới chuyển qua phố nói ta liền thấy một điều còn tính náo nhiệt đêm nay, ta hiện tại chỉ là một cái phổ thông người, mới vừa đi qua liền thấy một nhà tạc đậu phụ thối sạp hàng, ta nuốt xuống một khẩu, sờ sờ túi bên trong lại có tiền, ta đi qua sau. Ai, Tiểu Trương, như vậy muộn ngươi còn ra đường, không sợ quỷ? Quầy hàng lão bản mới vừa nói xong bên cạnh không ít người đều ha ha cười to lên tới, ta nghe một trận sau mới hiểu được qua tới, ta có cái ngoại hiệu gọi Trương Nhắc Gan, nghề nghiệp là cái chép sách tượng, ban ngày giúp người chép sách, cơ bản rất sớm đã ngủ, ta mua hai khối đậu phụ thối bắt đầu ăn, hương vị bổng cực đường đi bên trên muôn hình muôn vẻ người đều có, này cái thị trấn cứ gọi Thạch Bản trấn, bởi vì bên ngoài trấn mặt núi bên trong sản xuất thạch đầu tương đối nổi danh, thị trấn cũng vì vậy mà đến danh, xem dưới chân đá xanh bản, ta dùng chân nước lượng, xác thực cùng ta trước kia gặp qua đá xanh bản bất động. Mặt ngoài mặc dù lồi lõm bất bình, nhưng tính chất xem lên tới thực không sai, ta cơ hồ không nhìn thấy một cái địa phương. Ta bắt đầu tại chợ đêm thượng điều tra lên tới, tựa hồ chợ đêm thượng đại bộ phận người đều biết ta, thỉnh thoảng sẽ cầm một ít quỷ chi loại sự tình tới trêu chọc ta, ta cũng làm rõ ràng ta nhà tại kia. Nhưng ta hiện tại kỳ quái là ta vì cái gì a sẽ làm này dạng mộng, quan tại này cái mộng hết thảy ta hoàn toàn nghĩ không ra. Sau đó ta đi tới một nhà nhiệt nơi, này bên trong người nhiều nhất. Trương Nhắc Gan, ngươi như vậy muộn dám ra đây, sợ không là gặp ta đi. Theo một cái thanh âm rung động, ta nuốt xuống một khẩu, chu vi một trận cười vang, ta cũng cười theo. Chào sau não ngồi đi qua, không ăn mặt cũng không cần tới này ngồi. Bán mì đại thẩm mới vừa xem ta ngồi xuống liền gọi một cú họng, ta lập tức nâng tay làm nàng cấp ta tới một chén, nàng lại vui vẻ ra mặt công việc lên tới. Nay sẽ ta hỏi, quan tại đạo sĩ sự tình tới. Lập tức chu vi người lại nhịn không được bật cười. Trương Nhắc Gan, ngươi tìm đạo sĩ làm cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi thật gặp ta? Ta không có trả lời, chỉ là chất phát cười. Một hồi lâu sau có người nói lên tới, nói sát vách thị trấn bên trong người chết sự tình, nói là hai cái buổi tối lén lén lút lút trộm người phần mộ trộm mộ chết, tử tướng thế thảm. Trên người huyết lâm lâm động, là cấp sống sờ sờ đâm chết. Rất nhiều người nghe xong đến này loại buổi tối chuyện xưa liền dựa vào qua tới, kia nói chuyện xưa người tiếp tục nói lên tới, nói đến sinh động như thật, nghe được rất nhiều người một đầu trận ra tóc ma. Ta cùng các ngươi nói, các ngươi nha tối về thời điểm, nếu như có người đột nhiên trụ người lưng, ngươi có thể tuyệt đối không nên quay đầu, một khi quay đầu, các ngươi đoán sẽ như thế nào dạng. Ta bất đắc dĩ cười cười, kia quần da hỏa còn thật là cái gì cũng không biết, tại này con đường bên trên, hoặc nhiều hoặc ít ngồi xổm một ít quỷ, chỉ là áo trắng nạn chí chi loại, ta đi qua tới thời điểm liền cảm giác đến, chút ít này yếu quỷ khí, có hảo mấy cố. Tại dò hỏi không có kết quả sau, ta xem không ít người cũng thu quán, ta liền tính toán về nhà, ta nhà liền tại cách này điều nhai cách đó không xa một cái ngõ nhỏ bên trong. Đến tột cùng vì cái gì a sẽ làm này dạng mộng? Ta có chút không nhớ rõ, nhưng duy nhất rõ ràng liền là, này cái mộng là ta tại cấp kia cái ác quỷ làm hại đến một trận bệnh nặng, mất đi đại bộ phận ký ức phía trước làm, hẳn là ta tiểu học thời điểm. Khủng bố chuyện xưa. Ta mở to hai mắt nhìn, lập tức hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, này có lẽ là duy nhất khả năng tính, rất sớm trước kia bản khủng bố chuyện xưa liền tại ta nhà bên trong, hơn nữa còn là giá sách bên trên. Hẳn là ta ba từ cái nào hàng vỉa hè bên trong đãi trở về, nhưng đây hết thảy tuyệt đối không là ngẫu nhiên, ta hẳn là xem qua này cái chuyện xưa, chỉ bất quá kia một đoạn ký ức bởi vì thân thể bên trong người cùng quỷ lực lượng tại xung đột, dẫn đến ta hoàn toàn mất đi, kia sẽ ta còn. không có cộng tồn bản năng. Ta đi tại thật sâu ngõ nhỏ bên trong, chu vi một mảnh đen kịt, ta tay bên trong chỉ nhắc tới một ngọn đèn dầu, rốt cuộc đến ngõ nhỏ sâu nhất nơi một cũ kỹ viện tử. Theo túi bên trong lấy ra chìa khóa, ta mở ra cửa, bên trong phòng bên trong lượng ánh nến, vừa mới tiến nhập viện tử, phần phật một tiếng phòng chính gian phòng cửa liền cấp mở ra. Như vậy muộn chết chỗ nào đi? Ta mở to hai mắt nhìn, gian phòng bên trong đi ra tới một cái hai tay chống nạnh, vác lấy hồng cái yếm nữ nhân, mặt viên viên dáng người có chút hơi mập, không tính là rất tốt xem, nhưng cũng không xấu xí, tướng mạo thường thường, nhưng kia tư thế lại thấu một cổ bưu hãn, rộng rãi bả vai, gương mặt từng đỏ. Hỏi ngươi lời nói à, chứng nhắc gan, ngươi có phải hay không lưng lão nương vụng trộm đi đi dạo ký viện? Ta còn không có phản ứng qua tới, một chỉ có ta gương mặt đại tay liền một bả nắm chặt ta cổ áo đem ta nhắc tới gian phòng bên trong. Thối chết, ngươi miệng bên trong. Ta a một tiếng, nữ nhân nhanh gọn đem ta trường sam lột đi, mà sau lấy đi ta tay bên trong ngọn đèn, nắm chặt ta lỗ tai, dùng sức tại ta trên người nghe. Hừ, không có son phấn bột nước vị, ngươi cấp ta cẩn thận một chút, thượng một lần ta có thể là nghe được, ngươi cùng kia mấy cái du côn uống rượu thời điểm, bọn họ nói khởi ký viện bên trong diêu tỷ như thế nào, ngươi kia thời điểm biểu tình á quả thực liền muốn bay lên trời, tới đây cho ta. Ta trực tiếp cấp trước mắt hán phụ nắm chặt lỗ tai kéo tới giường bên trên, sau đó một chân đem ta đá đến quay cuồng một vòng cái mũi túi tại giường bên trên. Ngủ, ngày mai lão nương lại thu thập ngươi. Rất nhanh bên cạnh liền truyền đến trận trận tiếng ấy, ta ngây người xem màn, nháy mắt, đến tột cùng là cái gì tình huống? Một chỉ chân trầm trọng áp tại ta ngực bên trên, ta cơ hồ không thở nổi, đem hán phụ chân nhấc mở, ta rón rén đứng dậy sau xuống giường, thật cẩn thận bước ra gian phòng, tay phải một bên có một gian thư phòng bộ dáng, ta đi vào sau tìm tòi một trận điểm đốt ngọn đèn. Gian phòng bên trong xếp đống đại lượng sách cùng với giấy, ta tùy ý xem hạ, đại bộ phận đều là tiểu thuyết, cơ bản không cái gì chính kinh sách, thậm chí còn có một bản kim bình cái gì sách, cùng với cái gì kính hoa cái gì. Ta hơi chút sửa sang lại hiện tại tình huống, kia hán phụ hẳn là trường nhát gan thế tử, hẳn là tương đối cường thế kia loại, mà đêm nay nghe nói hai cái trộm mộ cấp đâm chết, kia nói chuyện xưa người nói là hai đạo tặc trộm một chỗ chết oan nữ nhân mộ phần kết quả liền cấp kia nữ quỷ dùng móng tay đâm chết. Lập tức ta liền liên tưởng đến không biết là loại nào cấp bậc, tốt nhất đừng là hút máu loại, tương đối khó giải quyết, cấp cắn qua người sẽ biến thành hành thi, đến nơi cắn người linh tinh. Ta liền như vậy ngồi tại thư phòng bên trong, mai cho đến buổi sáng. Nha, ngươi như vậy đã sớm lên tới, nhanh lên làm cho ta sống, ngươi không là cả ngày ồn ào gần nhất sống nhiều, chờ tích lũy đủ tiền mang ta đến thành bên trong đi xem hội chỗ sao? Ta xấu hổ cười, cầm giấy bút bắt đầu đối trước mắt thư bản tóm lấy, kia hán phụ đi phòng bếp nhóm lửa đi, không một hồi liền đoan một tô mì sợi tới. Tới, trước ăn đồ vật, ăn có sức lực hảo làm sống, ta đi vườn rau. Ta gật gật đầu, bất đắc dĩ cười khổ, này hán phụ xem lên tới mặc dù hung hãn, nhưng đối trương nhát gan còn là thực quan tâm. Dù sao cũng không có chuyện để làm, ta liền bắt đầu tóm lấy. Một hồi lâu sau có người gõ cửa, ta đi mở cửa, một cái sắc mặt tái nhợt ra hỏa, nháy mắt ra hiệu hướng ta làm cái nháy mắt, xem bộ dáng là cái thư sinh. Trương Nhất Gan, nhanh lên, ta cũng chờ không kịp, ngươi chép thật là không có. Ta nghi hoặc mang thư sinh đi tới thư phòng bên trong, hắn lập tức liền thấy giá sách bên trên một bản thi kinh, mà sau mở ra phiên mấy lần sau, lập tức cho ta tiền, vừa lòng thỏa ý rời đi. Sau đó ta lập tức mọi nơi nhìn lại, rất nhiều không đứng đắn sách lại nguyên bản, mà sau ta chính là đem này đó không đứng đắn sách sao vào chính kinh thư phong bì sách bên trong, nhưng mở đầu còn là sẽ cùng chính kinh thư đồng dạng. Này đó nội dung đều kẹp theo tại này bên trong, làm người hoàn toàn nhìn không ra, ta không khỏi thán khẩu khí. Sao sáng sớm thượng, đã nhanh muốn lúc ăn cơm, ta tính toán đến ngay bên trên đi xem, hán phụ cũng không có trở về. Ta đi đến ngay bên trên, sau đó đi tới một điều mua thức ăn ngay bên trên, này sẽ ta xem đến hán phụ tại cùng mấy cái nữ nhân cười toe toét nói này lời nói, nàng tại mua thức ăn, ta xa xa xem nàng, nàng xem ra cười thực vui vẻ bộ dáng. Ta tính toán nhiều đến quán trà chi loại địa phương đi hỏi một chút xem, có thể hay không tìm đến đạo sĩ rơi xuống. Rốt cuộc có thật bản lãnh đạo sĩ, 100 cái bên trong khả năng một cái đều không có. Nhất đến quán trà liền có người gọi ta, một ít còn là ta khách hàng, xem đến ta đều là nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Lần trước Liêu trai có thể coi như không tệ, hắc hắc. Một cái ra hỏa nhích lại gần, nói một câu, ta bất đắc dĩ thán khẩu khí. Tại dò hỏi một trận sau, vẫn như cũ không có kết quả, ta xem đã đến giữa trưa, ăn cơm thời gian tìm nhà tiệm ăn đi vào. Nha, Trương Nhất Gan, như thế nào hôm nay có tiền nhàn rỗi tới ăn đồ vật? Không sợ trở về ai ngươi kia hùng bà nương đánh. Lập tức cửa hàng bên trong không ít người liền cười lên tới. Ta có chút không vui lòng, ăn xong giữa lưng tỉnh thực phiền muộn, này cái mộng cảnh ta hiện tại xác định liền là khủng bố chuyện xưa dẫn khởi. Về tới nhà bên trong thời điểm, mới vừa vào cửa, ta liền mở to hai mắt nhìn, hán phụ liền đứng tại giữa sân, hai tay chống nạnh chừng ta. Trương Nhất Gan, ta cấp ngươi tại cái nồi bên trong chuẩn bị cho tốt cơm như thế nào không ăn? Ngươi có phải hay không lại chạy tới cùng kia quần vô lại ăn uống? Ta nháy mắt mấy cái, sau đó hán phụ lập tức lục soát ta trên người. Tiền kia, Lý công tử hôm nay không là tới cầm sách, cấp ngươi tiền đâu? Ta đi tiệm cơm ăn cơm. Hoa một tiếng, trước mắt hán phụ một mông ngồi mặt đất bên trên liền bắt đầu khóc nháo lên tới, ta hoàn toàn trở tay không kịp hoảng sợ ngây người. Ta thật là số đen tám kiếp, như thế nào sẽ gả cho ngươi này loại người, trời ạ, nhà bên trong hiện tại còn thiếu một mông lặn nợ, ngươi có điểm tiền liền đi sống phong túng, chờ người ta đòi nợ ép lên cửa tới, ngươi muốn như thế nào làm? Chương 2230, đi qua mộng cảnh 6. Chương 2230, đi qua mộng cảnh 6. Ta vẫn như cũ chỉ có thể chân tay luống cuống đứng tại ngồi xổm tại hán phụ bên cạnh, không ngừng xin lỗi, nhưng mặt đất bên trên hán phụ liền là không buông tha nói. Thực xin lỗi, lần sau ta không sẽ lại này dạng, thật sự thực xin lỗi. Hán phụ rốt cuộc bình tĩnh lại, nói khẩu khí, tiếp tục đến phía ngoài phòng bếp làm lên xuống tới, nàng cầm dịu bắt đầu trẻ tuổi, ta vội vàng đi qua. Không cần ngươi tới, ngươi tay chân lèo khèo, ngươi tay có thể là phát tài công cụ, muốn là bị thương, nhưng làm sao bây giờ? Ta bán một cái tháng đồ ăn, còn không bằng ngươi chép một cái tháng sách, nhanh đi đi làm việc. Ta mỉm cười quay người thư phòng bên trong, tiếp tục bắt đầu sao chép, thỉnh thoảng xem phòng bên ngoài hắn phụ, nàng bổ xong tuổi có bắt đầu quét dọn, mà sau nói muốn đi vườn rau xanh bên trong đổ vào, thuận tiện bạt điểm đồ ăn trở về cho gà ăn. Xem viện tử bên trong hết thảy, mặc dù cũ kỹ điểm, nhưng cấp dọn dẹp rất sạch sẽ chỉnh tề. Sau một lát sau đứng dậy đi ra ngoài, đã nhanh đến mặt trời lặn thời gian, hắn phụ vẫn chưa về. Liên tại ta tính toán tiếp tục chép sách thời điểm, hắn phụ trở về, một mặt kinh hãi xem ta. Cái gì, giết người? Ta nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không biết như thế nào, hắn phụ kích động, qua tới liền ta cánh tay, tay bên trong cũng không có giỏ rau. Sau đó ta chờ hắn phụ bình tĩnh trở lại, nàng mới lên tiếng. Chúng ta nhà vườn rau xanh bên trong, có người chết, như thế nào làm? Quan phủ người nên sẽ không cho rằng là chúng ta. Ta lập tức cười lắc đầu. Làm sao có thể, chỉ bất quá là có người vừa vặn chết tại chúng ta ra vườn rau bên trong, đi thôi đi qua nhìn một chút, quan phủ người hẳn là không đến mức làm sai. Nhưng mà đến hiện trường, tình huống lại cùng ta nói không giống nhau, ta kinh ngạc trương đại trùy ba, xem hắn phụ cấp hai cái quan sai khóa thượng. Ai? Các ngươi có thể hay không làm sai? Này sẽ hai cái quan sai hướng ta nháy mắt ra hiệu, hắn phụ đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Chỉ là mang nàng trở về làm điều tra, không có việc gì. Ta vội vàng đi qua hắn phụ bên cạnh an ủi, nói không có việc gì, ta sẽ cùng nàng đi. Nhưng ngay lúc đó một cái quan sai liền ngăn cản ta, sau đó hắn phụ cấp mang đi. Kia cái ngăn cản ta quan sai hướng ta cười to, kéo ta đến một cái góc bên trong đi. Trương Nhất Gan, ngươi có phải hay không choáng váng? Kia ngày uống rượu xong ngươi không là nói muốn là chúng ta giúp ngươi đem lao bà cấp nắm chặt đi quan mấy ngày, làm ngươi thanh tĩnh một đoạn ngày tháng, ngươi liền đi cấp chúng ta tìm kia bản sách sao? Ta a một tiếng, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn nói không ra lời, này sẽ một trận cuồng phong đảo qua. Sau đó ta cùng quan sai nói, trước mắt quan sai ha ha cười to. Ta ồ một tiếng mà sau hỏi lão, ngươi có phải hay không chép sách sao choáng váng? Yên tâm đi, chờ uống xong ngươi muốn đi ký viện lời nói. Hoàn toàn có thể đi, dù sao ngươi lão bà cấp chúng ta làm, yên tâm đi sẽ cấp nàng ăn ngon hảo tại, lao phòng cũng sẽ cấp một gian sạch sẽ. Ta còn là căn dặn quan sai, trở về đi sau hay là dùng sợi dây trói tương đối hảo. Ta không khỏi có chút bận tâm tới hán phụ tới, rốt cuộc nàng sẽ tại quan phủ qua đêm, mà tự nhiên cũng sẽ chuyển đến quan phủ đi. Kiên trì, ta tại nhà bên trong tìm kiếm một trận sau, tìm đến một ít tiền, liền đi quan sai nói quán rượu. Tại mới vừa vào đêm thời điểm, ta vừa mới tiến quán rượu, liền thấy một cái bản xem hung thần ác sát, một mặt du côn tương đem ta gọi đi qua, sau đó hôm nay kia hai quan sai cũng tới. Cùng ta nói đã thu xếp tốt ta lão bà, cùng nàng nói muốn chờ mấy ngày mới bắt đầu dò hỏi, kia hán phụ cũng vui vẻ gật đầu tin tưởng. Nay quần vô lại tựa hồ cùng Trương Nhát Gan rất không tệ, đã nhận biết rất lâu, bữa tiệc bên trong ta hỏi một ít không quan hệ đau khổ, mới rốt cuộc làm rõ ràng. Thì ra là Trương Nhát Gan phụ thân bị bệnh nặng, hắn là cái hiếu tử, đến nơi tìm y cầu thuốc, này mới thiếu một nhóm cổ nợ, mà sau bởi vì Trương gia La gia là thế gia, La gia gia nhất đại bút tiền, liền La gia nữ nhi đổ cưới đều lấy ra tới, cuối cùng Trương Nhát Gan phụ thân còn là chết, Trương Nhát Gan chỉ có cưới La gia nữ nhi. Mà này quần vô lại sớm mấy năm là bởi vì Trương Nhát Gan giáo bọn họ biết chữ, cùng với cấp bọn họ đọc qua một ít chi loại, cho nên biến hảo. Buổi tối quán rượu bên trong, đều tại đàm luận hôm nay ly kỳ sự tình, chết mất người liền tại vườn rau xanh gần đấy trụ, là cái khuôn vác, cùng người cũng không oán không cừu, sáng sớm hôm nay còn có người từng thấy hắn, đến xế chiều kia sẽ liền không hiểu ra sao chết. Đánh rắm, Thanh Thiên đại ban ngày nói cái gì nói nhảm. Ta bên cạnh đã uống đến có chút say quan sai gọi, cửa hàng bên trong người cười toe toét cười, ta có chút ngồi không yên, nói là đi quan phủ lao phòng một chuyến, đi xem một chút hắn phụ, cấp nàng nói trở lại tiếp tục uống. Trong lúc ta cũng không uống rượu, rốt cuộc uống rượu lời nói, tử đã nghe ra tới. Trừ chợ đêm, mặt khác đường đi bên trên cơ hồ đã xem không đến hành người, ta nhanh chóng đi tới quan phủ bên cạnh bắt giữ phạm nhân, cùng cai tù nói ra sau, hắn thả ta. Lao phòng liền là bày biện, ta thực lo lắng hán phụ tình huống. Hán phụ mới vừa nhìn thấy ta liền khóc sướt mướt, ta không ngừng an ủi nói không có việc gì, sự tình rất nhanh sẽ làm rõ ràng. Vẫn luôn tại lao phòng bên trong đợi cho hán phụ ngủ, ta mới rời đi, vòng quanh lao phòng đi qua sau, xem đến một đạo đại môn, bên trong điểm bốn đối lồng đèn lớn, liền bày biện tại bên trong, ta tại cửa bên ngoài bồi hồi. Ngược bên trong đã chuẩn bị một bả gạo nếp, mặc dù không biết có hay không hữu dụng, nhưng hiện tại ta chỉ là cái phổ thông người. Vẫn luôn đợi một lượng cái còn nhỏ khi, ta tính toán trở về, gian ta nghe được bên trong truyền ra một trận kêu thảm, quả nhiên xảy ra vấn đề, ta vội vàng đi qua, kẹt kẹt một tiếng cửa mở, gác đêm mấy cái quan sai, kẻ ra quần liền chạy ra tới. Thất bên trên thả đã động, nhai răng trợn mắt, sắc mặt phát đen, đã biến thành hành thi, nhanh như chớp công phu quan sai nhóm liền chạy xong, kia hành thi hướng ta qua tới, ta lập tức gạo nếp một bả đổ qua, bụp một tiếng, gạo nếp tứ tán, hoàn toàn không hữu dụng. Ta cổ đã cấp hành thi bắt lấy, ta gắt gao nó tay, một cỗ mùi thối đập vào mặt. TV kịch thượng những cái đó là gạt người. Này khác ta mới ý thức đến, chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì khí lực tới chống cự trước mắt hành thi, ta đau khổ nước nở, nghĩ muốn đẩy ra hành thi tay, đã nhanh muốn nhịn không được, nó nước nở há hốc mồm nghĩ muốn cắn ta. Liên tại này thời điểm, sau lưng truyền đến trận trận bước chân thanh, là những cái đó chạy mất quan sai trở về, một đám cầm trường bản, tại một trận đẩy đánh sau, hành thi cổ cấp người bộ trụ, ta rốt cuộc được cứu vớt. Trương Nhát Gan ngươi không sao chứ? Một cái quan sai hỏi một câu, ta lắc đầu, sờ sờ chính mình cổ, trừ xương một ít bên ngoài, không có rách ra, trước mắt hành thi cấp chế phục. Cuối cùng hành thi cấp áp lên đại đường, mọi người đều một mặt e ngại xem, cùng mặt khác người đều một mặt kinh dị xem. Có hay không người biết hiện tại muốn như thế nào làm? Đốt. Ta lập tức nói, mà sau hơi chút giải thích một phen, sau đó hành thi cấp dội lên dầu hỏa, tại liệt hỏa bên trong nước nở mặt đất bên trên, cấp đốt thành than đen. Sau đó lên tiếng, vì không làm cho khủng hoảng, tuyệt đối không được đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Hán phụ cùng ta về nhà, cả đêm ta đều không có ngủ, tại này cái mộng cảnh bên trong ta lớn nhất chỗ tốt liền là không sẽ mỏi mệt, mặc dù sẽ lại đói cảm, không cần ngủ. Một cái giữ lại hai phiết ria mép xuyên đạo bào đạo sĩ, một mặt đắc ý ngồi tại công đường bên trong, cùng mặt khác quan viên ở một bên, một bộ khúm núm bộ dáng. Vương đại tiên liền xem ngươi, ngươi xem này là trấn bên trong một chút lòng thành. Sau đó cấp tiền, trước mắt Vương đại tiên một phách, liền nói bao tại hắn trên người, sau đó hắn phân phát một ít bùa vàng cấp chúng ta, phát đến ta tay bên trong thời điểm, ta một mắt liền nhận ra, là giả. Nói xong sau ta liền tại đường đi bên trên bốn phía nghe ngóng, nhưng mà lại không có bất luận cái gì quan tại đạo sĩ tin tức. Ta về đến nhà sau, bắt đầu tìm kiếm, hoàn toàn tìm không đến cái gì hữu dụng, mà này gần đây cũng không có cây táo. Cả đêm đi qua sau, đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, thị trấn bên trong quả nhiên xảy ra chuyện, lại có hai người chết, là đi ra bên ngoài phiến Vân Du bốn phương, là tại trở về kia phiến trong rừng cây tùng chết mất, tình huống cùng phía trước chết mất người đồng dạng, là cấp cắn chết. Chương 2231, đi qua ngộng cảnh 7. Chương 2231, đi qua ngộng cảnh 7. Sau lưng đám người nghị luận ầm ĩ bên trong, ta xem đến một cái lưng đòn đánh, tóc hai rối bởi nông phu, hắn vẫn luôn nhìn ta chằm chằm tại xem, ta đi qua. Xin hỏi, ngươi trên người trang phụ lục là giả? Trước mắt nông phu mở miệng, ta kinh ngạc trừng lớn con mắt, mà sau xem một mắt chính mình ngược nơi, là hôm nay tại Vương đại tiên tay bên trong dẫn tới phụ lục, hắn còn một bộ không nghĩ cấp ta bộ dáng, rõ ràng là giả phụ. Xin hỏi ngươi là đạo môn bên trong người sao? Ta bước nhanh đuổi tới hỏi nói. Không là. Trước mắt nông phu một bộ không nghĩ để ý tới ta bộ dáng đi được càng lúc càng nhanh, mà ta phảng phất là xem đến hy vọng bình thường. Ta cũng biết phụ là giả, bởi vì mặt trên căn bản không có phúc sát vị sắp xếp, xin hỏi. Nông phu xoay đầu lại, có chút kinh ngạc xem ta. Ngươi là làm sao biết nói phúc sát vị? Ta lập tức giải thích nói. Theo sách bên trên xem tới. Trước mắt nông phu nghi ngờ một trận sau, lập tức chừng ta một mắt, không muốn theo tới. Sau đó ta về tới nơi khởi nguồn điểm, quan sai nhóm đã đem thi thể kéo đến một bên, chuẩn bị trực tiếp tiêu hủy. Tiểu thất đã nói qua, ta sẽ cấp cương thi cắn, ta cần thiết tìm đến có thể chế cương thi đạo sĩ. Sau đó ta nghe ngóng lên tới, vừa mới kia nông phu sự tỉnh tới, một nghe ngóng mới biết được, kia nông phu liền ở tại thị trấn phía đông, cách này bên trong không xa, danh cứ gọi Lỗ Trần, là cấp người xem vườn trái cây. Ta tính toán trực tiếp đi tìm, nay sẽ sắp trời cũng chưa muộn lắm, ta này lúc tại thị trấn phía nam, lại lần nữa về đến thị trấn bên trong thời điểm, quả nhiên thị trấn bên trong đã lòng người bàng hoàng, ra ra hộ hộ cửa bên trên đều dán kia cái Vương đại tiên bùa vàng, không một hồi ta liền đến phía đông, đi ngang qua Vương đại tiên nhà bên trong thời điểm, hắn ra cửa ra vào sớm đã chật như nêm tối, một đám hướng hắn cầu phụ dân trấn, tại gào thét. Xuôi theo ra trấn bên trái đường nhỏ, ta trực tiếp đi qua, xem đến một mảng lớn vườn trái cây, mặt dưới có một gian căn phòng nhỏ, này sẽ phía ngoài phòng tiên nông phu chính tại sát thuốc bộ dáng, ta chậm rãi đi qua. Lỗ Trần tiên sinh ngươi hảo. Ta tiến lên nói một câu, Lỗ Trần một bộ khịt mũi coi thường bộ dáng, chừng trụ ta, mà sau không nói thêm gì nữa, sao khởi đòn đánh, một bộ nghĩ muốn đuổi ta đi bộ dáng. Đạo trưởng ngươi có biện pháp chế cương thi sao? Ta lập tức hỏi một câu, mà lùi về sau mấy bước, xem khí thế rào rạt bức ép tới Lỗ Trần, lập tức chuẩn bị quay người chạy. Ta nói, ta không là đạo sĩ, cũng không sẽ chế cương thi. Rõ ràng hiện tại tình huống đạo trưởng ngươi cũng xem đến, thật sự nếu không tiếp tục ngăn cản, sẽ có càng nhiều người chết đi. Lỗ Trần đứng tại ta trước mặt, chói mặt buông lòng ra, mà sau thán khẩu khí. Ta chỉ là trước kia hơi chút học qua một điểm đạo thuật, chỉ là rất đơn giản cơ sở. Sau đó Lỗ Trần nói lên tới, tại 5-6 năm trước, hắn còn cùng một cái đạo sĩ học nghệ, ngày tháng qua đến vẫn luôn thực nhỏ khó, kia đạo sĩ cũng đã nói hắn tiên tư ngu dốt, nhưng cùng hắn hữu duyên cho nên mới truyền thụ cho hắn bản lãnh, nhưng bản lãnh không đổi được sinh hoạt, rất nhanh Lỗ Trần liền chán ghét, thậm chí chính mình cha mẹ chết thời điểm, hắn còn tại học đạo, kết quả thu được cha mẹ qua đời tin tức sau, Lỗ Trần trở về quê quán, đã nhi lập chi niên, lại thân vô trường vận. Không nhất nghệ tinh, hắn nguyên bản nghĩ muốn dựa vào học đến bản lãnh tới làm người làm đơn giản một chút pháp sự, nhưng vô nhân tướng tin hắn cũng không có người hỏi thăm, đều là đi tìm thành nội Vương đại tiên, thậm chí tại làm một đoạn thời gian sau, thành nội truyền ra hắn là giả đạo sĩ tin tức, rất nhanh liền không còn có người tới tìm Lỗ Trần. Hiện giờ nhanh 40 Lỗ Trần chỉ có thể luân lạc tới cấp người xem vườn trái cây phân thượng. Trời chiều dư huy sái tại đá xanh bản thượng, ta yên lặng đi tại sớm đã không có người yên đường cái bên trên, trống rỗng, Lỗ Trần cùng ta nói rất nhiều, tựa như phàn nàn tựa như lên án, theo 14 tuổi bắt đầu học đạo, chỉnh chỉnh lãng phí 15 năm thời gian lại cái gì đều không có học đến. Cuối cùng rơi xuống này dạng tình trạng. Ra ra hộ hộ cửa bên trên cửa sổ bên trên đều thiếp giả phụ lục, ta trong lòng có chút mà bắt đầu lo lắng, này cái mộng cảnh đã đi qua như vậy nhiều ngày, lại không có nửa điểm khởi sắc, mà tiếp theo sẽ phát sinh cái gì vẫn chưa biết được, ta chỉ có tìm đến có thể chế phục cương thi đạo sĩ mới được. Mới vừa về đến nhà, Hán phụ liền một mặt kinh khủng nhích lại gần, ta có chút kỳ quái xem nhà bên trong thiếp một ít bùa vàng. Là giả, thiếp không cần. Ta hơi chút giải thích một lát sau, Hán phụ ngay lập tức mặt sắc liền không tốt lên tới. Kia tiên sắc vương đại tiên, một chương phủ có thể là hoa lão nương ta 100 đồng tiền. Ta ha to 13, 100 văn có thể là đủ ta cùng Hán phụ hai người đến tiệm ăn bên trong hảo hảo ăn một bữa cơm. Cả một cái buổi tối, ta đều tại đầu tường ngồi xổm, xem thị trấn bên trong tình huống, một đêm trôi qua tựa hồ bình an vô sự. Ngày thứ hai ta vừa ra cửa, liền phát hiện đường đi bên trên người đều hướng một cái địa phương đi qua, ta cũng cùng phun chào người chiều đi qua. Chết là Vương đại tiên cùng với hắn ra bên trong mọi người, hết thảy 18 nhân khẩu, trong vòng một đêm tất cả đều cấp cương thi cắn chết, mọi người sắc mặt đều rất kém cỏi, trấn trưởng đã ngồi không yên sai người đi ra bên ngoài tìm kiếm đạo sĩ. Mà đúng lúc này sau, đám người bên trong có một người ha ha cười to lên tới. Trấn trưởng nổi giận nhìn sang, mắng một câu: "Chỉ bất quá là cương thi, có khách khí." Một cái cao vút tởi mở thanh âm truyền đến, phản phất xuyên thấu tiếng người, vô cùng rõ ràng truyền vào mọi người lỗ tai bên trong, này sẽ vây quanh người tránh ra, một cái một thân áo trắng, xách một bả hồ lô rượu, lưng một cây đào một kiếm, xem lên tới 40 tới tuổi nam nhân, đi tới. Tối nay này cương thi còn sẽ ra tới, liền làm ta thu hắn như thế nào? Tới người tự xưng Mao Sơn đạo sĩ, nhưng ta xem hắn trang điểm lại một chút cũng không giống, nói không thiếu đồ vật, đều thập phần làm cho người tin phục, mà này cái đạo sĩ theo như lời ta cũng hết sức rõ ràng, là thật, hắn lấy ra một trương bùa vàng tới, cùng Hoàng Đại Tiên bùa vàng hoàn toàn bất đồng, là hàng thật giá thật phụ lục đạo sĩ tự xưng Trường Thanh Tử, là một cái vân du tứ phương đạo nhân, phía trước thấy nơi đây bầu trời có mây đen áp đỉnh chi thế mới chạy tới. Rất nhanh tại cùng trấn trưởng hiệp thương hạ, quan sai nhóm dựa theo yêu cầu, tại một hộ nhân gia bên trong thiết hạ lưới, Trường Thanh Tử tại mạng bên trên nhau nhau dùng ngọn bút vẽ xuống một vài thứ. Buổi tối, đại lượng quan sai cùng với một ít thân thủ mạnh mẽ thanh trắng niên, đều tại này hộ nhân gia viện tử chu vi mai phục, đã dùng Trường Thanh Tử chế biến thảo dược, lau tại trên người, ta liền trực tiếp ngồi xổm tại phòng đầu bên trên, yên lặng xem. Lau tại trên người thảo dược có chút khó nghe, ta không biết là cái gì đồ vật chế thành, dần dần ánh trắng hạ, ta xem đến một cái lúc lên lúc xuống cái bóng hướng này một bên qua tới, quả nhiên là cương thi, lập tức ta liền nhận ra, là Mao Cương, ta mở to hai mắt nhìn, xem qua tới cương thi, đỏ mắt, gương mặt trên người đều có nhung mao, này loại cấp bậc cương thi nếu như không là lợi hại đạo sĩ là hoàn toàn không biện pháp, cùng tiểu hắc một cái cấp bậc cương thi. Phanh một tiếng, trước mắt Mao Cương trực tiếp đánh vỡ đại môn, mà sau nhảy lên tựa như cùng trôi nổi bình thường lạc tại viện tử bên trong, bá một tiếng, lập tức đại môn thượng thiết trí lưới liền rơi xuống, phanh một tiếng, Trường Thanh Tử đá một cái bay ra ngoài cửa, mà sau nâng kiếm gô đào liền nhảy ra tới, lập tức bắt đầu kết ấn. Vang long một tiếng, hỏa quang đại làm, một đoàn hỏa diễm đánh trúng Mao Cương, nhưng Mao Cương lại một chút không có chịu đến tổn thương, bắt đầu hướng Trường Thanh Tử công đi qua, trận trận hữu lực vùng không thanh tác hưởng, Trường Thanh Tử linh hoạt tránh ra chạm qua tới Mao Cương hai tay. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên Trường Thanh Tử đột nhiên tay bên trong đào một tử đâm về Mao Cương qua, mà sau cắn nát ngón tay, đặt tại Mao Cương cái chán bên trên, Mao Cương trong lúc nhất thời bất động, Trường Thanh Tử miệng lẩm bẩm, chu vi sớm đã mai phục tráng hán theo leo tường mà vào, nhao nhao cầm sớm đã gấp gáp quá máu chó đen sợi dây, đem Mao Cương trói gô lên tới. Này lúc ta nội tâm là nghi hoặc, bụp một tiếng, Trường Thanh Tử đem một trương màu vàng phù lục dán tại Mao Cương cái chán bên trên. Chu vi vang lên trận trận tiếng vỗ tay, kia Mao Cương bất động, ta nuốt xuống một khẩu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Căn bản không khả năng chế phục Mao Cương, dùng như thế đơn giản thủ đoạn, đương thời chúng ta cùng tiểu hắc đánh đều là theo hắn nội bộ hạ thủ mới đả thương hắn. Như vậy hạ cấp thuật pháp một ít cấm chế, là tuyệt đối không khả năng đối Mao Cương tạo thành tổn thương, liền tại này thời điểm tán thưởng thanh bên trong xuất hiện một trận dị dạng thanh âm, là Lỗ Trần. Dám hỏi dài, này cương thi là Mao Cương, mà ngươi mới vừa sử dụng định thân pháp, cùng với bay hỏa thuật, còn có càn khôn lưới, này đó đồ vật đối phó lục cương, tử cương cùng bạch cương còn có thể, đối phó Mao Cương chỉ sợ xa xa không đủ, ngươi là như thế nào chế trụ nó? Đối mặt Lỗ Trần tra hỏi, Trường Thanh Tử cười lên tới mà sau lắc đầu, hơi chút giải thích một phen sau nói nói. Này vị bằng hữu chỉ sợ ngươi là những cái đó quái dị tiểu thuyết xem nhiều. Sau đó lập tức Lỗ Trần liền cấp quan sai kéo tới. Mao Cương cấp chế phục, Trường Thanh Tử làm người đem Mao Cương mang lên huyện nhà, nói dùng lửa đốt lời nói đối này đồ vật không cần, cần thiết bạo chiếu 49 thiên tài có thể đốt cháy. Lập tức chấn trưởng liền làm người bày yến hội, muốn chiêu đãi Trường Thanh Tử, nhưng Trường Thanh Tử nói lên tới, bởi vì này Mao Cương mang đến hai ách, chỉ sợ sẽ có một trận bởi vì cương thi mà dẫn phát dịch bệnh, hắn yêu cầu từng cái hóa giải mới được, cho nên làm chấn trưởng thông báo sở hữu dân chấn, từ ngày mai trở đi, đến huyện nha tới dần dần phải đối, làm Trường Thanh Tử kiểm tra hay không cấu kết thượng dịch bệnh đứng tại đám người bên trong, ta từ đầu đến cuối đối với Trường Thanh Tử là cầm hoài nghi thái độ, không biết hắn muốn làm cái gì, mà lúc này ta lại phát hiện, Trường Thanh Tử mắt bên trong mang một cổ không dễ dàng phát giác ý cười, tựa hồ là hiện đến thực hưng phấn dáng vẻ. Trường Thanh Tử sau đó nói còn muốn đi xử lý một chút chuyện, cự tuyệt chấn trưởng mời, mà chấn trưởng một bộ sợ hãi bộ dáng, hy vọng Trường Thanh Tử cấp hắn xem có hay không có nhiễm phải dịch bệnh. Ta đứng tại đám người bên trong, cảm thấy sự tình có chút không ổn, tính toán trực tiếp đi tìm Lỗ Trần thương lượng một chút. Nhưng lúc này ta cấp mấy cái quan sai giữ chặt, bọn họ nói muốn đi uống rượu chúc mừng chi loại, ta nghĩ nghĩ cự tuyệt nói hắn phụ còn tại nhà bên trong chờ ta, người đều tán đi sau. Ta bước nhanh đi hướng thị trấn phía đông, nghĩ muốn nhanh lên đi tìm Lỗ Trần.